Quy 1 chương 833, không phân cao thấp, chúng có phục binh. Hạ quân tướng sĩ nhìn thấy đông bắc cùng hướng tây bắc đều có kỵ binh giết ra đến, bụi mù cuồn cuộn, không thấy rõ cụ thể bao nhiêu người, cái cố này xung kích xu thế lệnh người trong lòng run sợ. Càng là ngoài dự liệu, không cách nào biết được việc, tự nhiên càng có cảm giác bất an. Phục binh xuất hiện, làm cho hạ quân tinh thần nhất thời nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác đều bên trong phục kích bình thường. Đậu Kiến Đức sắc mặt tái xanh, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhìn thấy xuất kỳ bất ý kỵ binh xuất hiện, hắn mí mắt phải nhảy không ngừng, không nghĩ tới Hoa quân sẽ an bài cái khác quân đội ở xung quanh, cụ thể có bao nhiêu người, phải chăng đứt đoạn mất đường lui vân vân, hắn cũng không biết, cho nên trong lòng không chắc chắn rồi. Chi kỵ không biết kia, loại này mở mịt cảm giác rất tồi tệ. Không nên hốt hoảng, nên chiến. Đậu Kiến Đức phái ra vũ tướng đi chỉ huy, cấp tốc bày trận chống đối cánh bên đánh tới kỵ binh. Nhưng lúc này, ba chi tên lệnh vang lên, từ mặt nam bên trong rừng rậm bắn ra rất nhiều mũi tên, bao phủ tới, hơn nữa tiếng la giết ầm ĩ lên, 3000 cung tiễn thủ, 1000 mạch đao tay, 1000 thần cơ doanh sĩ tốt, tại tiết vạn chuẩn bị, Nưu Tiến Đạt dưới sự chỉ huy lao ra rừng cây, bởi vì bọn họ là đánh xa quân đoàn, hơn nữa thần cơ doanh có chứa tờ nở tờ, nhấc lên ném đá pháo, ném ra thuốc nổ đạn tháo. Gần trăm đen xì xì đạn tháo, lôi kéo khói đen quần quần đuôi dài, hiện lên đường vạ dạ bộ hiện phóng đến Đậu Kiến Đức trung quân cánh bên phương châm. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, tiếng vang điếc tai nhức óc, đạn tháo ở không tầm thường, hơn nữa lực sát thương rất rộng, vừa đối mặt, hạ quân tả phương cánh bên liền nhận được trọng thương. Bệ hạ, cái này Hoa quân rõ ràng có mai phục, còn không biết có bao nhiêu phục binh, lý do an toàn, chúng ta mau chóng rút quân, trở về Huỳnh Dương bên trong, lại bàn bạc kỹ càng. Cao Nhã Hiền cũng lo lắng, luôn cảm thấy chuyện này không bắt đầu nghĩ đơn giản như vậy rồi. Khuất Đột Thông bực này thủ thành lao tướng, đột nhiên buông tha cho hổ lao quan nơi hiểm yếu, cố ý hành quân chậm lại, không hợp với lẽ thường. Mục đích của hắn là cái gì? Lẽ nào chính là vì dẫn hạ quân rời đi Huỳnh Dương thành, đánh ở đây phục kích chiến sao? Nghĩ tới những thứ này điểm đáng ngờ, Đậu Kiến Đức, Cao Nhã Hiền đám người đều trong lòng buốt lên hơi lạnh, cảm thấy trước đó cân nhắc không chu toàn. Lại ác chiến một khắc, nhìn một chút tình huống, nếu như chỉ riêng này mấy nhánh phục binh, còn chưa đủ để ăn chắc đại quân của chúng ta. Đậu Kiến Đức lần này mang đến 7 vạn tinh binh, sẽ không bị mấy nhánh đột nhiên xuất hiện kỳ binh liền hù dọa đến, xa trường thắng bại hay là muốn đánh qua mới biết. Giờ khắc này, La Chiêu Vân đã xuống núi sườn núi, trở về chân núi bên trong quân trận trước đó. Tại chân núi sau lưng một cái u cốc bên trong, 8000 yến giáp tinh kỵ, 2000 cấm vệ quân cao thủ tại đây ở nút, binh cường mã trắng, dũng mãnh dị thường. Thời điểm không sai biệt lắm, xuất kích. La Chiêu Vân xoay người lên ngựa, bạch mã ngân hương, uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần bình thường phất tay phái vương quân quyết, vương quân Ngạc Nhị huynh đệ mang 2000 binh mã hướng ở mặt trước, sau đó đại hoa bệ hạ tự mình mang 8000 tinh nhuệ ở phía sau, yếu lượn quanh xuất mấy dặm địa, từ hậu phương ngăn chặn Đậu Kiến Đức trung quân. Hết thảy đi theo La Chiêu Vân xuất chiến tướng lĩnh, đều cảm thấy may mắn cùng tự hào, hôm nay phải chứng kiến bệ hạ bình định Đậu Kiến Đức hổ lao đại chiến. Sau thời gian uống cạn tuần trà, Đậu Kiến Đức 3-4 vạn binh mã, lâm vào bốn phía nên địch hỗn loạn trạng thái, bởi vì ba chi kỳ binh từ khác nhau ba cái phương vị, hoặc thiết kỵ xung phong, hoặc đạn pháo đánh xa, đối nguyên chỗ phòng ngự hạ quân đả kích rất lớn, làm cho hạ quân chủ công tình thế phát sinh thay đổi, đã bị trở thành bị động phe phòng thủ. Đồng nhiên, hạ quân hậu phương truyền đến kịch liệt tiếng vó ngựa, không ít người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy viễn chuyện bụi mù cuồn cuộn, có vạn mã buôn đằng xu thế kéo tới. Chẳng lẽ là viện quân đến rồi? Không ít hạ quân sĩ tốt ánh mắt lộ ra thần thái, tưởng rằng Huỳnh Dương phương diện phái tới viện quân. Thế nhưng, làm lính ngựa tới gần, nhìn thấy cờ sĩ thời điểm, tất cả đều thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên là đại hoa quân đội đoạn đuôi mà đến, yếu đem bọn họ chắn ở chỗ này. Bệ hạ, không xong, hậu phương đến rồi càng nhiều hơn hoa quân. Không biết có bao nhiêu người, xem động tĩnh cùng bụi mù, có ít nhất 20000 kỵ binh, đều cũng có uy đến đây hoang mang bẩm báo. Kỳ thực La Chiêu Vân mệnh lệnh cuối cùng mấy hàng kỵ binh, đều kéo cái chổi ở phía sau qua lại chạy kỵ, đã tạo thành gấp 2-3 lần kỵ binh tư thế, lớn mạnh thanh uy, kinh sợ quân địch. Quả nhiên, không ít hạ quân nhìn thấy cái kia bụi mù quy mô, tất cả đều biến sắc rồi. Mà thôi, phát ra cái lệnh, chuẩn bị rút quân. Đậu Kiến Đức không còn dám ham chiến rồi, bởi vì hiện tại đã bị vây quanh cục diện, nếu không phá vòng vây làm có thể trở thành cua trong giỏ rồi. Mà lúc này, Vương Quân Quyết, Vương Quân Ngạc mang theo 2000 kỵ binh là thứ nhất ba đã tiếp cận hạ quân phần sau, được một đợt mưa tên bắn qua, cũng không có đả thương được bao nhiêu, những này đến giáp tinh kỵ cầm trong tay cán dài mã tấu, cưỡi ngựa tinh xảo, khôi giáp hoàn mỹ, xung phong mà đến, nhất thời có phá quân xu thế. Đậu Kiến Đức lúc này cũng phát ngoan, tự mình chỉ huy ngự lâm quân phá vòng vây, muốn xông ra hậu phương kỵ binh chặn đường. Hỗn chiến mở ra, chém giết khốc liệt, thỉnh thoảng có người được chém rớt, đâm rơi, loạn đao chém chết, hoặc là đâm thủng thân thể, được móng ngựa giẫm đạp, máu thịt bé bét, mỗi người đều đang liều mạng chém giết, vừa là vì giết địch, cũng là vì mạng sống. Đại Hoa Hoàng đế La Chiêu Vân ở đây, Đậu Kiến Đức nhận lấy cái chết. La Chiêu Vân võ nghệ rất cao, nội kinh đại thành, chỉ là không có tiến vào đạo gia phân thủy cảnh giới tông sư, nhưng tông sư dưới, hắn vẫn là đương đại nhất lưu võ giả, thông qua nội kình hô lên đi, làm cho song phương tướng sĩ đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Đại Hoa Hoàng đế đến rồi, thiệt hay giả? Vậy hạ thật sự đã đến. Hạ quân sĩ tốt khiếp sợ và phần, mà Hoa quân tướng sĩ lại có chuẩn bị tâm tư, bởi vì tại khai chiến trước một khắc, khắp nơi tướng lĩnh mới nói cho dưới trướng tướng sĩ, Đại Hoa bệ hạ đã bí mật đi tới quân doanh, hôm nay hội ngự giá thân chiến, đều đánh tốt tinh thần, yếu ở trước mặt bệ hạ biểu hiện tốt một chút, càng kích thích lớn Hoa quân sĩ khí. Này kéo dài, Hoa quân uy thế càng thêm mãnh liệt, mà hạ quân thì thay đổi sắc mặt, sĩ khí ngã mạnh, không hề ý chí chiến đấu rồi, bởi vì La Chiêu Vân uy danh thực sự quá lớn, thường thường lấy ít thắng nhiều, bách chiến bách thắng, kỳ mưu diệu kế tầng tầng lớp lớp. Hạ quân hiện nay đã bị chôn vùi phục, thêm vào La Chiêu Vân xuất hiện, triệt để áp chế bọn hắn cầu thắng tự tin. Liền ngay cả Đậu Kiến Đức, nghe được tên La Chiêu Vân, cũng trong lòng chấn động vô cùng, linh cảm đến thai vạ đến nơi rồi. Quy 1 chương 834, không phân cao thấp, hạ. Tất cả mọi người nghe được La Chiêu Vân tên tuổi, tất cả đều khiếp sợ không thôi, đây chính là đại hoa hoàng đế, uy trấn thiên hạ, thiếu niên thành danh, sự tích của hắn nhiều lắm. Đánh đột quyết, bình hán vương, chiến liêu đông, cứu nhạn môn, diệt tổ dục hồn, đánh bại thổ phiên, mở ra hành lang hà tây, sau đó tiêu diệt quan lũng khu vực nhiều các nước chư hầu, càng là đánh đổ đột quyết, tây lương, lý đường 340 vạn liên quân. Bây giờ La Chiêu Vân càng là quan trung triều đình hoàng đế, quyền lực to lớn, tuyệt đối ngự trị ở trung nguyên chư hầu bên trên. Những này uy danh hiển hách, thân phận tôn quý, làm cho xa trường thượng mỗi cái sĩ tốt nghe được sau đó đều cảm thấy giật mình, chấn động. Đại hoa binh sĩ nghe được sau đó vững tin là bệ hạ tự thân tới, tất cả đều hoan hô lên, có thể cùng bệ hạ kề vai chiến đấu, ở trước mặt hắn chém giết, cảm thấy phi thường nhiệt huyết cùng kích động. Mà hạ quân binh mã, nguyên bản là rơi vào phục kích bên trong, ý chí chiến đấu sa sút, lại nghe đến La Chiêu Vân tự mình mang binh phục kích, triệt để mà đánh mất ý chí chiến đấu, sĩ khí ngã mạnh. Người nào không biết, La Chiêu Vân ra tay tất thắng, bách chiến bách thắng sự tích, thấy hắn dĩ nhiên mang binh từ hậu phương đánh tới, tất cả đều cảm thấy đại thế không ổn. Đậu Kiến Đức biến sắc mặt, cũng cảm thấy không tốt, nếu như La Chiêu Vân từ phía trước đánh tới, hắn có còn hay không sốt sáng như vậy, chẳng qua chém giết một phen, không địch lại thời điểm, quay đầu liền rút lui, lui về Huỳnh Dương. Nhưng lúc này, hắn phát hiện mình không có bao nhiêu đường lui rồi. La Chiêu Vân thật sự đến rồi. Không xong, chúng ta làm sao có khả năng chống lại La Chiêu Vân binh mã? La Chiêu Vân vừa ra tay, tất nhiên kỳ mưu diệu kế, chúng ta lần này tầng tầng bị vây nốt, khẳng định xong đời. Vẫn không có giao phong, hạ quân tinh thần liền xuống dốc không phanh. Đậu Kiến Đức hét lớn một tiếng, cầm trong tay ma sóc, mang theo tinh nhuệ quay đầu giết tới, yếu chính diện nên chiến La Chiêu Vân, sau đó phá vòng vây ra ngoài, mở một đường máu, cùng chấm giết về Huỳnh Dương, sau đó rút về Hà Bắc đi. Đậu Kiến Đức biết việc này sĩ khí sa sút, không có bất kỳ cơ hội chuyển bại thành thắng, cho nên muốn dùng Hà Bắc quê hương dụ lực, làm cho những này tướng sĩ lại nhặt cầu sinh ý nghĩ, kích phát ý chí chiến đấu. Giết a! La Chiêu Vân bên người đi theo Sử Đại Đại, Chu Trọng Ẩn, Hạ Như ôm áp quyết các loại thân tín tướng lĩnh, hơn nữa bên cạnh hắn còn lấy một vị thiếp thân cao thủ hộ vệ, cái kia chính là Cố Thanh Sương. Cái này tiếp cận cảnh giới tông sư nữ kiếm khách, nhận được La Chiêu Vân xuất trình tin tức, liền từ thâm cốc trở về, một mực đi theo ở bên người. Nộ kiếm mặc dù trọng yếu, thế nhưng người càng quan tâm La Chiêu Vân an nguy, chỉ có một tấc cũng không rời, người mới yên tâm. La Chiêu Vân ngựa bạch ngân thương, ở trong tay giống như một đầu mã long bình thường ra tay như điện, võ nghệ cao, trong quân hiếm thấy, tuy rằng trưởng thương đâm ra chỗ, kéo lên thương hoa, phốc phốc phốc vài tiếng, liền điểm sát vài tên kỵ sĩ cùng bách phu trưởng. Thanh Sương ở bên cạnh hắn đi theo, cũng không lộ liễu hiện ra nước, của nàng nhiệm vụ chính là một cái, bảo vệ La Chiêu Vân, thay hắn để phòng tên bắn lén cùng ám sát. Giết địch cũng không phải người hàng đầu nhiệm vụ. Con con con. Song phương tướng sĩ kích chiến cùng nhau, binh khí giao phòng, ác đấu chém giết, kèm theo chiến mã địa hí lên, hai quân tướng sĩ tiêu thảm, từng đám huyết thủy phun trên mặt đất, gãy chi phá bụng, chém xuống thủ cấp, vô cùng máu tanh. Vô biên địa giết chóc trong, song phương tướng sĩ từng hàng ngã xuống, hài cốt ngang dọc, dòng máu thành tinh mương. Đại hoa tướng sĩ cùng hạ quân kỵ binh kịch liệt địa đụng vào nhau, đã đến cuối cùng yếu phân ra thắng bại thời điểm. La Chiêu Vân tập trung vào Đậu Kiến Đức, nắm thương quất ngựa đánh tới. Mà thôi, thế nhân đều nói La Chiêu Vân thiếu niên phi tướng quân, từng bước một trưởng thành, đáng tiếc ta chưa từng gặp, hôm nay vừa vặn một trận chiến, quyết cái sinh tử. Đậu Kiến Đức xem đến đại quân bị vây nốt, làm cái kia phá vòng đây, chính mình lại bị La Chiêu Vân nhìn chằm chằm, cũng kích phát rồi kiêu hùng một trận chiến quyết tâm. Bởi vì Đậu Kiến Đức cũng là tinh thông võ nghệ, bản thân liền giỏi về tác chiến cùng mang binh, cho nên cũng không sợ, thể hiện rồi kiêu hùng quả cảm cùng sát phạt một mặt. Đậu Kiến Đức, nạp mạng đi. Người khác sợ ngươi La Chiêu Vân, ta Đậu Kiến Đức, cùng vì thiên tử, không sợ ngươi. Đậu Kiến Đức hét lớn, vung vẩy trong tay trà trộn thiết mã sóc, hoành tạo thiên quân giống như bổ xuống. La Chiêu Vân cười gằn, đâm ra một thương, ác liệt cực kỳ, thô bạo đột ngột sinh ra. Mở. Đậu Kiến Đức vung lên binh khí, nên ngăn lại đi, cùng La Chiêu Vân hàn thiết ngân thương, đụng vào nhau. Có một tiếng chói tai vang động, Đậu Kiến Đức biến sắc mặt, cảm thấy tay cánh tay tê dại, suýt chút nữa nằm chắc không nổi binh khí, thầm kêu ngoan làm trái không được rồi. Đậu Kiến Đức chính mình 10 năm trước liền luyện được hoa kình, võ nghệ không tầm thường, ở trong quân vũ tướng cũng ít có là đối thủ của hắn, thêm vào một thân hoành luyện công phu, cảm thấy La Chiêu Vân võ lực cho dù cao hơn chính mình, nhưng cũng sẽ không cao ra bao nhiêu, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy, cái này La Chiêu Vân chỉ sợ là cái đại cao thủ, nội kình nhưng cao hơn chính mình hơn nhiều. La Chiêu Vân ngựa đánh xoay quanh, thay đổi dáng người, dường như chiến thần đột hiện, hét dài một tiếng, nội kình bổ lên, trường thương nơi tay, xoạt xoạt mấy lần bao phủ Đậu Kiến Đức quanh thân chỗ yếu. Lần này, làm cho Đậu Kiến Đức như gặp đại địch, cảm nhận được nhất khẩu nguy hiểm, khiến xuất tất cả vô liếng, cùng La Chiêu Vân đánh nhau chết sống. Con con con. Hai người đều là tinh khiết thiết tính chất đặc biệt vũ khí, nhẹ nhất cũng là nặng 50 cân, lẫn nhau lấy lực cánh tay cùng nội kình đồng thời phát lực, va chạm mười mấy lần sau, Đậu Kiến Đức hai tay hổ khẩu đều băng liệt, tràn ra huyết thủy. Không được, còn tiếp tục như vậy, không phải chết trận không thể. Đậu Kiến Đức đã xem có sai lệch, hơn 10 hiệp, mình bị áp chế gắt gao rồi, bất cứ lúc nào đều có được một thương đánh rơi nguy hiểm. Đậu Kiến Đức muốn chạy trốn, thế nhưng La Chiêu Vân làm sao hội cho hắn cơ hội, bốn phía chồng chất vây nốt, muốn xoay người chạy trốn, không phải là dễ dàng. Chạy đi đâu, xem thương. La Chiêu Vân đâm ra một thương, như long xuất hải bình thường thô bạo uy vũ. Góc độ xảo quyệt, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Này, Đậu Kiến Đức sử dụng tối đại khí lực cùng nội kình đến đón đỡ, nhưng vẫn là bị mẹ mở ra mã sóc, phù một tiếng, đã đâm trúng bả vai trái, ân ân vết máu đã thẩm thấu ra, nhiễm đỏ vết thương trùng quanh chiến giáp. Quy 1 chương 835, một đời kiêu hùng vẫn, Đậu Kiến Đức đau đớn thê thảm một tiếng, bả vai trái đã bị đã đâm trúng một cái, mặc dù chỉ là điểm trúng một cái mà thôi, thế nhưng La Chiêu Vân Hàn thiết thương cực kỳ sắc bén, trực tiếp xuyên phá thiết giáp, cho hắn tổn thương tới rồi. Không thể địch. Đậu Kiến Đức trong lòng cả kinh, mười hiệp xuống, Đậu Kiến Đức thi triển tất cả vô liếng, phát hiện làm sao cũng không là đối thủ, trong lòng đã đối La Chiêu Vân công phu có bước đầu phán đoán, đây là một cái võ nghệ siêu của người, thực sự khó có thể đối phó. Bảo vệ bệ hạ. Một ít hạ quân cấm vệ quân thống lĩnh vung vẩy binh khí giết tới. La Chiêu Vân hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ tung, trường thương nơi tay, tung bay qua lại, phốc phốc phốc vài tiếng, vẹn vẹn vừa đối mặt, vài tên thống lĩnh đã bị hắn từng cái đâm giết. Chạy đi đâu? La Chiêu Vân rục ngựa theo vào, như sát thần mà đến, ven đường ngăn cản hạ quân đại nội thị vệ, được La Chiêu Vân hoành tạo thiên quân, rơi xuống đất một mảnh. Bởi một cái mảnh tắc, Đậu Kiến Đức mắt thấy trước mặt không có lối thoát, cắn răng một cái tiếp tục phản kháng. La Chiêu Vân khua thương đại khai đại hợp, ép tới Đậu Kiến Đức khổ sở dãy rủa, hơn nữa người sau cổ tay đều là vết rách, hổ khẩu chảy máu, cánh tay đều phải bị chấn động đến mức không cảm giác rồi. La bệ hạ, ta nguyện ý thần phục, có thể không bỏ qua cho. Nam nghiêng chi giường há để người khác thở dốc, ngươi hay là đi chết đi, ta sẽ càng an tâm. La Chiêu Vân đột nhiên phát lực, lần này trường thương mang theo nhất cổ nội kình đâm ra. Đậu Kiến Đức gào thét, yếu sử dụng cuối cùng khí lực, nhưng vẫn không có ngăn trở. Một súng kia, bá đạo uy mãnh, trực tiếp xuyên phá phòng ngự, đâm vào ngực của hắn, cả người được bước lên đến, mũi thương xuyên thủng mà qua. Ta không cam lòng, tranh ba thiên hạ, liền muốn có diệt vong chuẩn bị. La Chiêu Vân trường thương run lên, Đậu Kiến Đức thi thể rơi xuống suốt ngoài ba trượng, rơi vào chiến mã trong đám, rất nhanh bị giẫm đạp, đầu vỡ toang, thân thể được thiết kỵ móng ngựa giẫm thành thịt nát rồi. Một đời cuối thời nhà Tùy Tiêu Hùng, cứ như vậy bị mất mạng. Đậu Kiến Đức đã chết, chả không đầu hàng. La Chiêu Vân thét dài, quần quần truyền ra, vòng ngoài hạ quân tất cả đều kinh hãi lên. Phu cận người nhìn thấy Đậu Kiến Đức không thấy, hơn nữa có người nhìn thấy thi thể, nhất thời rút lui, không ít hạ quân sĩ tốt dồn dập quỳ xuống đất, vứt bỏ binh khí, tụ tập cùng một chỗ, không còn dám chiến. Bốn phía vây kín, tầng tầng nhốt lại, càng ngày càng nhiều hạ quân sĩ tốt từ bỏ chống cự, bắt đầu đầu hàng. Lúc này, Tô Định Vương mang theo mấy ngàn nhân mã rút về đến, đã thấy nơi này đã chỉ qua, biết được Đậu Kiến Đức đã chết tin tức, vô cùng phẫn nộ, mang binh xung phong, lại bị Đoạn Chí Huyền, Trương Công Cận, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín các loại hổ tướng vì duy nhất, Tô Định Vương tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng cũng không chịu nổi Đại Hoa tướng lĩnh vây công, rất nhanh, tại phá vòng vây trong, được La Sĩ Tín một thương quét xuống ngựa, bị thương bị bắt rồi. Hạ quân tướng lĩnh chết thì chết, hàng hàng bị bắt gánh vác, không có đại tướng xuất lĩnh, như năm bẻ bảy mảng, nhất thời sụp đổ, tan tác tứ tán. 70-80 ngàn đại quân, chết trận gần 20 ngàn người, trốn hướng về rừng cây cùng núi, tiêu tán hơn một vạn, còn lại hạ quân nhân mã, tất cả đều vụn vặt lẻ tẻ đầu hàng rồi. Tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên tiếp cận 4 vạn người. Chúc mừng bệ hạ, một trận chiến đánh tan hạ quân chủ lực, bắt giết Trường Nhạc Vương. Rất nhiều tướng lĩnh chạy tới, bái kiến La Chiêu Vân, trong lòng mang theo nhất cổ sùng bái, bực này mưu tính cùng bảy trận, thanh 7 vạn đại quân thuận lợi đánh bại, chém giết thủ lãnh đạo tặc, hàng phục 40 ngàn hàng binh, trở thành kinh điển chiến dịch một trong. La Chiêu Vân bạch mã ngân thương, ngồi ngay ngắn lưng ngựa, nhìn xuống tăng quân, giống như thiên thần. Đoạn Chí Huyền, Trương Công Cần nghe lệnh, chấm mệnh hai người ngươi, mang dưới trướng nhân mã, chạy về Lạc Dương, thông báo Lý Nguyên Soái, có thể đánh mạnh, bắt Đông Đô. Chưa tướng lĩnh mệnh. Đậu Kiến Đức được chém giết, Hà Bắc đại địch vừa đi, Lạc Dương cái này mồi nhử cũng không có chỗ dùng, có thể lập tức mạnh mẽ tấn công bắt, dùng mạnh nhất tờ nở tờ bao nổ tung pháo đài. Khuất tướng quân, chấm mệnh ngươi thống lĩnh dưới trướng nhân mã, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, 3 ngày bắt Huỳnh Dương thành. Thần lĩnh mệnh. Khuất Đột Thông ôm quyền, lão tướng quân thần thái sáng láng, hôm nay đại thắng, trong lòng cao hứng. La Chiêu Vân tuyên bố xong mệnh lệnh, để cho dư tướng lĩnh ở đây bắt giữ hàng quân, sau đó thu dọn chiến trường, ngay tại chỗ chỉnh biên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh vào Hà Bắc rồi. Hết thảy tướng sĩ đều sẽ theo như công lược thưởng, ghi lại ở sách. Tạ bệ hạ. Hết thảy tướng lĩnh cùng sĩ tốt tất cả đều hô to, đánh thắng trận, vô cùng phấn khởi, còn có thể lập xuống công lao, vật tư cùng cái khác công phân khen thưởng, cho nên công phân chính là có thể hối đoái tiền, trong nhà phú thuế, lao dịch các loại, dù cho chết trận liệt sĩ cũng sẽ đạt được nhất định công phân, sau đó chuyển cho người nhà. Đây là La Chiêu Vân biến tướng kích thích sĩ khí, vật chất cùng công hơn tưởng thưởng biện pháp, để càng nhiều tướng sĩ đối kiến công tràn ngập khát vọng. Lúc này Huỳnh Dương đã binh lực hư không, không đủ 20 ngàn thủ quân, vẫn là dàn mua yếu ớt, tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, gặp phải phục kích, Khuất Đột Thông mang binh đến đây, vây nốt Huỳnh Dương, sau đó dùng tờ nở tờ phá hoành, nổ mở cửa thành, rất nhanh sẽ đánh vào bên trong. Trong thành thủ quân biết được xuất chinh hạ quân hủy diệt, sau đó Đậu Kiến Đức cũng bị chém giết, sĩ khí ngã mạnh, chống cự chốc lát, liền bó tay chịu trói rồi. Cùng ngày hoàng hôn thời điểm, Huỳnh Dương thành liền bị phá rồi. La Chiêu Vân tạm thời không có đi Huỳnh Dương, mà là mang binh đi trước Lạc Dương, nơi đó dù sao cũng là Đông Đô, trong thành còn có không ít quý tộc cùng tùy triều di thần, một khi đánh hạ Lạc Dương, liên lụy đến động viên lòng người, trùng tu Đông Đô các loại công việc, chỉ là Lý Tĩnh Nguyên Soái là không được, cái kia Lý Tĩnh binh pháp đại gia, mang binh đánh giặc là nhất lưu, nhưng cùng những kia tùy triều các lão, cựu thần nhóm liên hệ, rõ ràng giao tiếp cổ tay liền không đủ. Dù sao Lý Tĩnh tính cách cương trực công chính, thích hợp ở trong quân mang binh, không thích hợp cùng văn thần cùng nhau vung tâm cơ, cái này cũng là hắn lúc trước Âu Sầu thất bại nguyên nhân. Làm La Chiêu Vân đi tới Lạc Dương ngoại thành thời điểm, đã gần đến hoàng hôn, vẫn như cũ nghe được tiếng hô giết rung trời, Lạc Thủy phía Bắc Đông thành bị phá, rất nhiều tướng sĩ giết vào trong thành, đánh tan chính quân, giải cứu trong thành bị bao vây bách tính cùng quý tộc. Toàn bộ Lạc Dương Bắc thành, chỉ còn dư lại hoàng thành cùng Đông cung khổ sở chống đỡ, số mệnh bị diệt vong không xa rồi. Quy 1 chương 836, tràn ngập nguy cơ. La Chiêu Vân mang binh đến Lạc Dương ngoại thành, đã là ngày kế hoàng hôn, Lạc Dương chiến cuộc đã đến lúc mấu chốt, tràn ngập nguy cơ trạng thái. Lý Tĩnh thét ra lệnh tăng quân, toàn lực tiến công, tiên tiến hỏa khí cũng không giữ lại chút nào vận dụng, lần này quyết tâm, hơn nữa không tiếc một cái giá lớn. Lạc Thủy bắc bờ, Đông thành lõm xuống, chỉ có hoàng thành còn tại giữ vững. Đông thành bên trong có 2-30 trong đó phường, tìm hiểu bên trong có bách tính, có quý tộc, hào môn, tiền triều quyền quý vân vân, bây giờ 10 hộ không còn 3 hộ. Chết đói chiếm hơn một nửa, còn có không ít bị trộm tới làm thủ thành dịch đinh, có cô nương cùng phụ nữ bị trộm tới trong cung, gặp phải tai họa vân vân, chỉ có 3 phần 10 nhân khẩu trả may mắn còn sống sót. Làm Đại Hoa quân đội đánh vào thành trì sau đó giải phóng Đông thành, không ít bách tính đều mừng đến phát khóc, muốn hoan hô, lại không có khí lực, không ít người đỡ tường đi ra, mặt đầy nước mắt, rất nhiều người muốn chạy ra ngoài thành, không muốn lại ở lại trong thành Lạc Dương bị được nhân gian thảm kịch rồi. Công vào trong thành Đại Hoa tướng lĩnh, nhìn thấy tình huống này, trong lòng rất có chua xót, lập tức thanh trong thành tình huống bẩm báo cho nguyên soái. Lý Tĩnh sau khi biết được, lập tức phái người vận chuyển lương thảo đến Đông thành bên trong, tại mỗi một tòa bên trong phường phường môn nơi, nhấc lên bếp lò cùng nồi sắt, trực tiếp nấu cháo, trước tiên cứu tế một cái bách tính, sau đó tại theo như nhân số phân phát một ít lương thực đi xuống. Đông thành bách tính biết được tin tức này sau đó đều vô cùng cảm động, không ngừng khen ngợi Đại Hoa chính là nhân nghĩa chi sư. Hướng về trong thành tỏa ra tin tức, tuyên dương bệ hạ đã bình định Đậu Kiến Đức, bắt giết thủ lãnh đạo tặc, động viên người Đông đô tâm, đồng thời cho hoàng thành phát đưa thư số, để cho bọn họ biết viện quân đã phá diện, tan rã thủ thành sĩ khí. Tuân mệnh. A tướng, phó tướng nhóm theo như lệnh hành việc. Làm bên trong hoàng thành khổ sở dãy rủa mấy vạn chỉnh quân tướng sĩ, biết được Đậu Kiến Đức 2-100 ngàn đại quân đã hủy diệt, hạ vương tại trong loạn quân được đền tội tin tức, toàn bộ đều kinh hãi. Điều này sao có thể? Đây chính là 200 ngàn hạ quân a. Nghe chỗ Đại Hoa bệ hạ ngự giá thân trình, tại hổ lao quan mai phục, dẫn tới Đậu Kiến Đức xuất quân rơi vào cả bẫy, sau đó đánh chết cái kia hạ vương. Cái gì? Đại Hoa hoàng đế La Chiêu Vân ngự giá thân trình rồi, chẳng trách Đậu Kiến Đức đại quân nhanh như vậy bại vong rồi, đây chính là ngày xưa đại tùy thường thắng tướng quân, Quan Vũ Hầu. Hạ quân lén lút phiên trực quân sĩ nghị luận sôi nổi, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, bởi vì bọn họ tầng tầng bị bao vây, lương thảo nhiều nhất kiên trì mấy tháng, nguồn cung cấp lính không cách nào bổ sung, tại lửa đạn cùng cung nỏ dưới, thương vong rất lớn. Hai ngày này, quan họ Vương thân Vương tiểu chết rồi mấy, huống chi cái khác tướng lĩnh, quân sĩ. Hy vọng Trịnh Vương có thể sớm ngày đầu hàng, chúng ta liền không dùng uống chết rồi. Nếu như đầu hàng, chúng ta những này đại đầu binh là sẽ không được đến trách phạt, còn có thể chỉnh biên sau một lần nữa sử dụng, nhưng Trịnh Vương đám người, chỉ sợ sẽ không được Đại Hoa dễ tha, cho nên chúng ta chờ mong quy hàng, thế nhưng Vương tộc người, lại sợ hai muốn chết. Hừ. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận truyền đi bị người nghe được, vậy hạ chém đầu ngươi, tiêu diệt đám bọn ngươi cả nhà. Ta mới không sợ đây, người nhà đều tại Nam Thành, đã sớm được cứu, ta thật sự không muốn lại chống cự rồi. Một tên 25-26 tuổi quân tốt, ở đằng kia tiêu cực nói xong, ảnh hưởng tới chu vi một mảnh binh sĩ ghét chiến tranh tâm tình. Lúc này, bên trong hoàng cung cũng tại thảo luận, phải chăng còn có tử thủ đến thời khắc cuối cùng. Lúc trước Dương Đồng Triệu Đình lúc bại quý, Đoạn Đạt đám người, bởi vì mưu đồ bí mật quan thành, bị người tố giác vạch trần, Vương Thế Sung tiên phát chế nhân, khống chế đám này tùy triều cựu thần, trắng trợn tàn sát một phen, bây giờ trong triều đình, nhân tài điêu linh, đã không có bao nhiêu đại thần rồi. Vương Nhân Tắc ôm quyền nói, bệ hạ, hiện tại tình thế nguy cấp, bên trong hoàng thành chỉ có 50 ngàn binh mã, đối mặt quá nhiều Đại Hoa tướng sĩ, còn có tiên tiến hỏa khí, thực sự chống đôi đáng lo, gần nhất ngoài thành không ngừng bắn vào chiêu hàng tin, nói Đậu Kiến Đức dẫn dắt 2-100 ngàn đại quân đều hủy diệt rồi, được La Chiêu Vân ngự giá thân trình, tại hổ lao quan gia đại phá hạ quân, bắt giết hạ vương Đậu Kiến Đức, hiện tại đã không có viện quân trở lại cứu Lạc Dương rồi. Vương Thế Sung cũng cảm thấy đại thế phải đi, một mặt chán trường, thế nhưng lại không nghĩ liền từ bỏ như vậy chống cự, bởi vì cho dù đầu hàng, hắn cũng khó có thể dự đoán vận mệnh của mình. Từ xưa tới nay, đầu hàng tranh giành bá vương người, xưa nay liền không có kết quả gì tốt, đối thủ cạnh tranh không sẽ chân chính chứa chấp được đến, bình thường đều sẽ thu được về tính sổ, bởi vì không yên lòng từng tranh bá qua kiêu hùng sống trên đời, lo lắng một ngày nào đó lông cánh đầy đủ, lần nữa khởi binh tạo phản. Cho dù không có giết mất, chỉ sợ cũng phải cả đời không chiếm được thực quyền, thời khắc được quản chế tại trong kinh thành, khó mà rời kinh rồi, bằng với được giam cầm, đây chính là vong quốc chi quân vận mệnh. Đan Hùng Tín cánh tay trái trúng rồi mũi tên, băng bó qua đi, một cái cánh tay tạm thời đánh nảy nhót, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt rất kém cỏi, mở miệng nói, nếu như Tiêu Lương, Lý Đường, Đỗ Phục Y không xuất binh, chúng ta nhiều nhất giữ vững một tháng, liền không cách nào giữ được, bởi vì Đại Hoa bắt đầu vận dụng lực sát thương cực lớn hỏa khí, hoàng thành hàng rào cùng cửa đá, tường thành đang nổ dưới, không ngừng xuất hiện vết rách cùng lỗ thủng, gia cố tốc độ, không ngăn được dạn nứt tốc độ. Như vậy liền nguy hiểm. Triều đình mọi người gật đầu, cảm thấy Đại Hoa hai ngày này rõ ràng phát huy. Nhưng vào lúc này, điện ngoài truyền tới tiếng kinh hô, có cấm vệ quân thống lĩnh vội vàng đến bẩm báo, hoàng thành một tòa cửa thành bị tắc mở, trong thành phụ trách phòng ngự cấm quân hổ bí tướng lĩnh Hoàng Phủ Hân, đồng nhiên tuyên bố nương nhờ vào Đại Hoa, lâm trận phản chiến, hoàng thành lập tức thất thủ. Tên phản đồ này, đáng chết. Vương Thế Sung giận dữ rít gào. Đan Hùng Tín thì lập tức vấn hỏi, cung thành làm sao? Cung thành đã tại tử thủ rồi, Đại Hoa quân đội trong nháy mắt chiếm cứ hoàng thành, gần 3 vạn tướng sĩ, tổn thất hết, hiện nay cung trong thành cấm vệ quân, cung đình thị vệ, toàn bộ gộp lại, không đủ 20 ngàn rồi. Không thể cứu vãn, trời muốn diệt ta Trịnh quốc a. Vương Thế Sung bi phẫn, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Bệ hạ, là tử thủ đến cùng, vẫn là quy hàng Đại Hoa. Vương Thế Sung một mặt bất đắc dĩ nói, lúc này lại chống cự chả có ý nghĩa gì sao? Đầu hàng đi, 20 ngàn cấm vệ quân, làm sao có thể chống lại 200 ngàn Đại Hoa tướng sĩ? Hơn nữa, quân tâm đã không còn, thủ đến cuối cùng, có thể ngay cả bên người cấm vệ quân đều muốn làm phản rồi. Vương Thế Sung nghĩ đến Tùy Dương Đế Dương Nghiễm kết cục, Giang Đô binh biến, được cấm vệ quân thống lĩnh nhóm giết chết, nếu như Vương Thế Sung chả phải tử thủ đến cùng, đoán chừng rất nhanh, những này cấm vệ quân cũng muốn tạo phản rồi. Nghe được Vương Thế Sung yếu đầu hàng, trong cung một ít còn sót lại hơn 10 vị đại thần, gần 8 thành người, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn rồi. Hiện tại đầu hàng, còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu như tử thủ đến cùng, các loại cửa cung bị đánh phá, như vậy làm tức giận đại hoa bệ hạ, đoán chừng cuối cùng bảo mệnh cơ hội cũng bị mất. Vương Thế Sung than nhẹ, hắn biết được La Chiêu Vân thần không biết quỷ không hay, liền dễ dàng phá đầu kiến Đức hai 100.000 đại quân sau, liền cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh uy hiếp, ép tới hắn mất đi phản kháng ý chí. Đối mặt như La Chiêu Vân loại này chiến tích sặc sỡ thường thắng tướng quân, Vương Thế Sung lòng như cho nguội, cho dù tương đồng binh lực, chính mình cũng không dám nói thắng, huống hồ là loại này dưới tình thế xấu, các loại La Chiêu Vân phát hỏa nổ động, e sợ cung trong thành tất cả mọi người muốn chết, còn không bằng hiện tại đầu hàng, tranh thủ đảm bảo một mạng rồi. Quy 1 chương 837, Vương Thế Sung xin hàng. Nguy cấp, Lạc Dương thành ngoại trừ cung ngoại thành, những địa phương khác cũng đã bị công phá, một cái Đông Đô cung đỉnh chi địa mà thôi, không có bách tính chống đỡ, chính là một cái lao tù. Nhiều nhất kiên trì 2 tháng, không có lương thảo, người ở bên trong liền muốn toàn bộ chết đói. Đương nhiên, tại cuối cùng đói bụng trước khi chết, cung trong thành nhất định sẽ phát sách phản loạn, cung biến, bởi vì Vương Thế Sung không thể khống chế lại lòng người. Vào lúc này, Vương Thế Sung ý thức được của mình cùng đường mặt lộ, cho nên không có lại kiên trì đến cuối cùng thành phá một ngày, bắt đầu đem người mở cửa thành ra, quyết định đầu hàng. Loảng xoảng cong. Ngay kế sáng sớm, thành cửa mở ra, Vương Thế Sung mang theo một ít hoàng thất dòng họ thân vương, còn có mấy vị đại tướng quân, ra khỏi thành xin hàng. Vương Thế Sung, Vương Nhân Tắc, Đan Hùng Tín đám người, thình lình ở trong đó, còn lấy mấy chục tên tùy triều di thần, cũng đi theo đi ra. Cung thành ở ngoài, dầm dạp chẳng chịt đại hoa tướng sĩ, còn có khắp nơi tử thi, khói thuốc súng cuồn cuộn, khói đen tràn ngập, khắp nơi tản ra nước mũi huyết tinh chi khí. Không ít đại hoa sĩ tốt, nhìn xem Vương Thế Sung, Đan Hùng Tín đám người, đều trợn mắt sắp nước, bởi vì mấy tháng nay, chết ở Lạc Dương bên dưới thành, Lạc Thủy Hà bên tướng sĩ không dưới mấy vạn người, đều là bọn hắn đồng đội, cho nên đối với quân địch tướng lĩnh cùng Trịnh Vương đều rất thống hận. Còn có một chút sĩ tốt, là bởi vì bọn hắn biết được Vương Thế Sung đám người, đối trong thành bách tính phạm vào tội, cảm thấy can thiệp chuyện bất bình, đem bọn họ đều trở thành kẻ ác, đao phủ. Rồi giao Lạc Dương, gần 1 triệu nhân khẩu đại thành, bây giờ rách tạc tơi, chết đói ở trong thành bách tính nhiều đến 20-30 vạn chúng. Khoản này cừu hận đều ghi vào Vương Thế Sung trên người. Ác ma này, hắn rốt cuộc đầu hàng a? Hắn còn không thấy ngại quy hàng xin hàng, thẳng thắn ở trong cung tự thiêu quên đi. Không ít tướng sĩ châm chọc khiêu khích. Nghị luận đến cuối cùng, có người nhà bị liên lụy mà chết sĩ tốt, tâm tình càng thêm cực đoan rồi. Hẳn là giết cái này cậu tặc, dẹp an sự phẫn nộ của dân chúng. Đúng, giết Vương Thế Sung cái kia cậu tặc. Rất nhanh không ít binh sĩ đều quát lên, không chấp nhận Vương Thế Sung xin hàng. Bất quá, Lý Tính mang vũ tướng đến đây, lập tức khống chế hiện trường, tiếp nạp Vương Thế Sung xin hàng. Đây là một loại thái độ, đại hoa yếu trong chinh chiến nguyên, yên ổn thiên hạ, liền muốn có nhất định quy tắc, không thể đối người đầu hàng đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì nếu như ngay mặt giết Vương Thế Sung đám người, liền sẽ đối phía sau đối kháng người sinh ra uy hiếp, không còn dám đầu hàng, dù sao đều là chết, vậy còn không bằng tử chiến đến cùng. Ngược lại, tiếp nhận rồi Vương Thế Sung xin hàng, làm cho thế nhân xem, sẽ để cho rất nhiều chư hầu sản sinh tâm lý may mắn, đại hoa liền Vương Thế Sung bực này tiểu nhân đều có thể tiếp thu, những người khác khẳng định cũng có thể tiếp thu, suy yếu của bọn hắn chống cự chi tâm. Vương Thế Sung ở trong cung liền cởi bỏ long bào, chỉ mặc lăng la áo lót, quỳ trên mặt đất, tiếp thu Lý Tĩnh Nguyên soái tiếp nhận đầu hàng chính tự. Vương Thế Sung, ngươi có thể đứng dậy, nếu tại thời khắc sống còn tỉnh ngộ, dẫn thành đầu hàng, đại hoa vẫn có thể tiếp nhận các ngươi, bất quá tạm thời cục diện chưa kịp ổn định, trong thành bất an nhân tố đông đảo, cho nên chư vị Trịnh quốc hoàng thất, tướng quân, các đại thần, yêu cầu tách ra thu xếp, tạm thời gầy một điểm vào nước, chờ đợi ta đại hoa bệ hạ tự thân tới, lại triệu kiến các vị, tiến hành cái khác sắp xếp đi. Vương Thế Sung đám người có nghe hay không hạ lệnh chu diện, buộc chặt bọn hắn, cũng đã thả xuống lo lắng sợ hãi tâm tư, cảm thấy may mắn rồi. La bệ hạ, thật sự ngự giá thân trinh. Vương Thế Sung ngẩng đầu hỏi dò, trong lòng tư vị khó tên, hôm qua hắn cũng là bệ hạ, bây giờ lại trở thành tù nhân rồi. Đó là đương nhiên, đầu kiến Đức hai 100.000 đại quân, được triều đình của ta bệ hạ tự mình đánh bại, trước sau mấy trận chiến, mỗi người kinh điển, trong thiên hạ, ai có thể là địch thủ. Lý Tính tuy rằng không quen lĩnh hót, nhưng cũng biết Hàn Tín công cao cái chủ điện cố, cho nên lúc này, hắn càng là đại lực cổ suý La Chiêu Vân một phen. Bệ hạ vầng sáng càng lớn, Lý Tính trái lại cảm giác mình càng an toàn rồi, bởi vì trong quân hết thể tướng sĩ đều nghe được, sẽ đem đại hoa hoàng đế La Chiêu Vân càng thêm sùng bái, Lý Tính trái lại có vẻ không chói mắt như vậy rồi. Ban đầu ở Lạc Dương quen biết, ta liền linh cảm đến, đại hoa bệ hạ không phải vật trong ao, nhất định một ngày nào đó hóa long bay lượn cửu thiên, quả nhiên ứng nghiệm. Vương Thế Sung giờ khắc này còn không quên thúc ngựa một cái, vì về sau của mình sống yên phận làm nền một cái. Lý Tính cười gằn, phái người bắt giữ những người này, thanh Vương Thế Sung đơn độc giam lỏng, sau đó là Vương thị thân vương mấy người, còn lại vũ tướng đặt ở cùng một chỗ, văn thần tụ tập cùng một chỗ, như vậy tiến hành tạm giam. Kỳ thực La Chiêu Vân đã tại Lạc Dương Nam thành rồi, chỉ là không có lại đây, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Vương Thế Sung đám người sắc mặt, hắn dẫn người tại mấy cái trọng điểm bên trong phường bên trong đi lại, động viên bách tính, còn có một chút tùy chiếu các lão. Khấu kiến bệ hạ. Bên trong phường bách tính, Lạc Dương quý tộc, tiền triều cửu thần, tụ chúng cùng nhau, dậm dạp quỳ xuống đất một mảnh, dập đầu bái lạy đại hoa hoàng đế, nên tiếp thành giá. La Chiêu Vân vẻ mặt trầm trọng, cảm khái lại tự trách nói, mọi người chịu khổ, ta La Thành đã tới chậm, để Lạc Dương gặp lớn như vậy kiếp nạn. Bệ hạ, ngàn vạn đừng nói như vậy, đại hoa có thể kịp thời công giáo Dương, giải cứu vạn dân ở thủy hỏa, chúng ta đều cảm động đến rơi nước mắt, nguyện một mực làm người đại hoa, ủng hộ triều đình, ủng hộ bệ hạ, ủng hộ đại hoa bệ hạ. Bên trong phường bách tính cùng quý tộc đều tâm tình kích động, từng chịu đựng Vương Thế Sung lưu manh quản lý phương thức sau, đối nhân nghĩa danh tiếng đại hoa đặc biệt ngóng trông cung ước mơ, cho nên đều hô to ủng hộ, hoàn toàn bái phục. La Chiêu Vân vui vẻ tiếp nhận, phái người phân phát lương thực, lại động viên một phen, lung lạc dân tâm. Đông Đô Lạc Dương chính là trung nguyên đất nòng cốt, La Chiêu Vân yếu coi đây là trung tâm, hướng nam bắc phóng xạ, vì hắn thống nhất đại nghiệp làm tốt làm nền chuẩn bị. Quy 1 chương 838, động viên Đông Đô. Lạc Dương thành toàn bộ được Đại Hoa quân chiếm lĩnh, Trịnh Quốc tùy theo diệt vong. Vương Thế Sung bị giam lỏng rồi, Vương thị dòng họ người cũng bị nhốt áp, Trịnh Quốc một ít tướng lĩnh, văn thần, lục tục bị bắt giam lên, phải căn cứ tội danh lớn nhỏ, còn lấy tài năng, trọng tân an bài đi ở cùng sinh tử. Tỷ như có trợ trụ vi ngược một ít lộ thần, lúc trước cùng Vương Thế Sung độc chết Dương Đồng các loại, người như thế nhất định muốn chém giết dĩ tạ thiên hạ, giàn xếp dân tâm. Chỉ cần thủ lãnh đạo tặc Vương Thế Sung không xử tử, cho dù ngoài vòng pháp luật khai ân, làm cho cái khác chư hầu mở, về phần dưới trướng người nào sẽ bị sát hại, người trong thiên hạ cũng không biết cùng rõ ràng. La Chiêu Vân phái người nhẹ chút trong thành nhân số, quy nạp hộ tịch, cứu tế dân chạy nạn các loại, đem may mắn thoát khỏi khó khăn Lạc Dương hào môn, quý tộc, tiền triều cựu thần người đăng ký trong danh sách, sau đó đem một ít có danh vọng hiền giả, danh thần hậu duệ các loại, triệu tập tại Nam thị, an ủi một phen. Tham kiến bệ hạ. Mấy trăm người, còn có hơn vạn người vây xem, tại Nam trong chợ gặp vua, làm lễ đại hoa hoàng đế. La Chiêu Vân một thân dung trang, khai triển áo giáp màu bạc, dường như một đạo bạch mang che đậy chu vi, đặc biệt dễ thấy, long hành hổ bộ, ngồi ở một chỗ giá gỗ bình đài ghế ngồi, nhìn xuống Lạc Dương quý tộc cùng cựu thần nhóm. Chư vị, đều hay bình thân. Những này may mắn còn sống sót tiền triều cựu thần, còn có hào môn con cháu, quý tộc hậu duệ các loại, kích động vạn phần, đại nạn không chết, chính mắt thấy đại hoa hoàng đế đến, đều làm hưng phấn, cảm thấy lần này, Lạc Dương rốt cuộc thái bình, sẽ không còn có như Vương Thế Sung vậy chờ hơi một tí giết người quân vương rồi. Hai năm này cho Lạc Dương bách tính tâm lý mai phục bóng mờ, La Chiêu Vân xuất hiện, phản phất lập tức tách ra không ít trong lòng mù mịt. Vương Thế Sung tội ác tày trời, phải làm lăng trì xử tử, lấy an Lạc Dương bách tính. Một vị tiền triều lão thần chắp tay hét lớn, thân thể lõng gọn, là Tùy Văn Đế thời kỳ một vị lão thượng sách Dương vẫn còn hy, tròm râu mái tóc bạc trắng, lần này hắn tại Nam thành, may mà được Đại Hoa đánh hạ đến tương đối sớm, bằng không, một cái mạng già rất khó nhịn xuống. Trong thành Lạc Dương chết đói vượt qua trăm ngàn người, được chiến loạn ảnh hưởng, tử thương rất nhiều bách tính, hắn trung niên linh lớn đồng lửa, thể chất độ chiến lệnh, tự nhiên đầu tiên không chống nổi. Lão giả Dương thượng thư mấy vị lão hữu đều lần lượt chết đi, trong nhà hài tử, thân thích cũng có chết đói hoặc là được trà đạp tàn hại nữ tử, cho nên phi thường bị phẫn, thống hận Vương Thế Sung. Rất nhanh, không ít con cháu quý tộc tán thành, thỉnh cầu ban cho cái chết Vương Thế Sung, nghiêm trị không tha. Bất quá cái này cùng La Chiêu Vân ước nguyện ban đầu vi phạm, tạm thời yếu giữ lại Vương Thế Sung một mạng, đến tê liệt đỗ phục uy, Tiêu Lương, Lý Mật, Lý Uyên đám người, các loại hắn không hề có tác dụng, lại thu thập không mượn. Chư vị bi thống, chấm cũng có thể cảm động lấy, năm đó ta tại Lạc Dương sinh hoạt mấy năm, tận mắt thấy Đông Đô phồn hoa, bây giờ suy tàn như thế, bách tính tử thương rất nhiều, Vương Thế Sung thân là Trịnh Quốc quân chủ, tự nhiên có trách nhiệm rất lớn, nhưng hắn đã xin hàng, dựa theo ta Đại Hoa ưu đãi tù binh chính sách, không thể lật lọng, nhưng Vương Thế Sung tuy rằng mang vạ có thể miễn, thế nhưng, chớ tuyệt đối sẽ làm cho hắn đứng ra cùng Lạc Dương bách tính xin lỗi. Đồng thời, những kia làm ác gian thần, ác tướng, từng lấn ép bách tính, xem mạng người như cỏ rác các loại, tất nhiên sẽ nghiêm nơi, gian đe. Bách tính nghe được La Chiêu Vân như vậy giảng, cũng đều hiểu rồi, nhất thời rất nhiều kích động người, nhìn ra mấy người gian thần cùng ác tặc danh tự, trong đó một cái liền có Vương Nhân Tắc. Đây là Vương Thế Sung chất tử, cũng là vệ phủ đại tướng quân một trong, ở trong thành tuần tra an toàn. Cái này Vương Nhân Tắc ra tay tàn nhẫn, phai mở nhân tính, hơi một tí sẽ cho người cửa nát nhà tan, không chỉ cướp giật phú hào trong nhà tài vụ, cướp đi không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, một phần đưa vào trong cung, một phần thì giữ lại chính mình hưởng dụng. Tại hắn phủ đệ, trà đạp thai họa không ít quý tộc thiên kim, phụ nữ trẻ, có gia tộc trước mặt người khác tới nói lý, bị hắn cầm kiếm ở ngoài cửa một trận chém giết, thậm chí còn đi diệt môn. La Chiêu Vân sau khi nghe xong, lúc này hạ lệnh, Vương Nhân Tắc là thứ nhất cái được chém đối tượng, tuyệt không dễ tha. Bách tính trong nháy mắt buôn ba cho biết, tâm tình tăng vọt, đối đại hoa ủng hộ lần nữa tăng lên. Vài ngày sau, Lạc Thủy Hà đạo bắt đầu một lần nữa thanh lý, nước chảy rất vào, tử thi được dịch chuyển hỏa táng vùi lấp. Cung thành tại chữa trị, chả có thật nhiều bên trong phường bị phá hư, muốn lần nữa tu sửa tân trang. La Chiêu Vân không có thời gian lưu lại, thanh khuất đột thông ở lại Lạc Dương trấn thủ, đóng quân 50.000, tỏa trấn Đông Đô. Trải qua một phen thương nghị, La Chiêu Vân cùng Lý Tĩnh bắt đầu nam bắc chi trình. Do Lý Tĩnh xuất lĩnh 100.000 đại quân xuôi nam, thảo phạt Đỗ Phục Uy, phụ công thác. La Chiêu Vân quyết định tự mình dẫn 150.000 đại quân lên phía bắc, trước tiên diệt Hà Bắc Hạ Quốc, sau đó cùng Trác quận binh mã hội hợp, hướng tây tiến công Tấn Dương Lý Đường chính quyền, lại bắt trục được quyết. Lý Tĩnh ôm quyền nói, xin mời bệ hạ yên tâm, trong vòng một năm, thần làm quét dọn Hoài Nam Hoài Bắc một vùng cách cục chính quyền, cầm nã Đỗ Phục Uy các loại nghĩa quân thủ lĩnh, các loại ổn định Giang Nam một vùng, lập tức điều binh đối Tiêu Lương khởi xướng tiến công, quét ngang mặt Nam chính quyền. La Chiêu Vân gật đầu nói, Lý Nguyên Soái dụng binh năng lực, chấm làm yên tâm, bất luận bất cứ lúc nào, chấm đều sẽ đối với ngươi 10 phần tín nhiệm, nhưng yên tâm đi bình định Nam Phương chư hầu, thay chấm đánh xuống nửa bên Giang Sơn, khai quốc công thần, dùng ngươi lớn nhất. Lý Tĩnh nghe vậy, trong lòng nhiệt huyết rung động, đây chính là năm đó thiếu soái, bây giờ đại hoa thiên tử, bực này lòng dạ khí phách, ai có thể so được với. Công cao cái chủ là vũ tướng kiêng kỵ nhất, theo công lao càng lớn, Lý Tĩnh trái lại có phần lo lắng, có lúc đang nghĩ, mình là không yếu noi theo tần quốc danh tướng Vương Tiễn, xuất hiện ở Trinh Bình sở chi trước tiên yếu một ít phong thưởng, bỏ đi bệ hạ nghi kỵ. Nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác mình vẫn là khinh thường La Chiêu Vân bệ hạ hùng tâm và khí lượng. Lý Tĩnh yên lòng, đối đại hoa trung thành, chưa bao giờ có biến đổi, bởi vì Lý Tĩnh 50 tuổi người, hài tử con nhỏ, hắn cũng không có tự lập là vương ý nghĩ, hơn nữa, hắn yêu thích mang binh bày trận, lại không thích quyền nhiều, căn bản không thích hợp làm vương giả. Yên tâm đi thôi. La Chiêu Vân an ủi, nói đến trong tâm khảm, Lý Tĩnh khá là cảm động. Đúng lúc này, tạm thời hành cung ra, có cấm vệ quân thị vệ trưởng đi vào bẩm báo, nói Lạc Dương ngoài thành, Lý Mật mang theo mấy ngàn nhân mã xin vào. Lý Mật đến rồi. La Chiêu Vân khỏe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, vốn định phái hầu quân tập đi chinh phạt, cái này Lý Mật ngược lại cũng thất thời, càng chủ động tới quăng. Bất quá, La Chiêu Vân đối cái này thay đổi thất thường Ngụy Vương Lý Mật có phần đề phòng, làm qua thổ hoàng đế người, dạ tâm đều rất lớn, đây là một cái nuôi chưa đủ lang, yêu cầu đánh mất răng nanh, nuôi nhốt lên, hoặc là cho hắn một ít dụ phát làm phản nhân chay, nhân cơ hội diệt trừ mất, chấm dứt hậu họa. Quy 1 chương 839, Nam Trinh Bắc Phạt. Lý Mật từ Tề quận chạy tới, mang theo mấy ngàn nhân mã, bên người đi theo một ít ngoa cương quân còn lại tướng lĩnh cùng nhu sĩ, nhờ vả Lạc Dương, muốn gia nhập Đại Hoa. Nơi này tình hình trận chiến, Lý Mật đã biết được, liền Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung đều trước sau thất bại, trong thiên hạ không còn có người có thể đối kháng Đại Hoa rồi, cho nên Lý Mật quyết định thật nhanh, mang theo Vương Bá Đường, Cổ Nhuận Vừa, Thái Kiến Đức đám người, quan thành mà tới. Trung Nguyên chỉ có Sở Quốc Đỗ Phục Uy, Lương Quốc Tiêu Tiện, Đường Quốc Lý Huyên, cùng với ngoài nhạn môn quan Lưu Vũ Chu, còn lại đều là tiểu thế lực, căn bản không ngăn được Đại Hoa quân đội quét ngang. Vốn là chiến quốc cách cục, thế nhưng lập tức hạ quốc, chính quốc diệt vong, cho hết thể chư hầu mông một tầng trên bóng mở. Lý Mật đã thấy Đại Hoa thống nhất thiên hạ tiềm lực, cho nên nhanh tới đây quăng, cảm thấy dựa vào của mình hy vọng cùng tài năng, nhất định sẽ được trọng dụng, còn có thể có nhất định cơ sẽ tiến vào Trung Xu. La Chiêu Vân tiếp kiến rồi Lý Mật, liền ở một tòa Lạc Dương bên trong hoàng cung. Tuy rằng ngoại vi thành cung còn tại tu sửa, thế nhưng trong cung kiến trúc cũng không hề bị phá hư, vẫn có thể sử dụng. Bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Mật quỳ xuống đất dập đầu, hô to vạn tuế. Hãy bình thân. La Chiêu Vân chính và táo ngồi ở trên ghế rồng, mắt nhìn xuống hắn. Tạ bệ hạ. Lý Mật không có mặc khôi giáp cùng Ngụy Vương thân phận cầm bảo, mà là phổ thông sĩ đại phu trang phục, thêm vào hắn bề ngoài bình thường, cho nên nhìn qua cũng không hề có chỗ thần kỳ, chỉ là cặp mắt tỏa sáng, chán trường qua đi, dự định trọng mới gia nhập Đại Hoa, thu được trọng dụng. Lý Khanh có thể thả xuống Ngụy Vương thân phận, ngàn dặm xa xôi chạy tới nhờ vào Đại Hoa, miễn ở căn qua, bằng vào điểm này, liền có nhất định công lao, chấm tạm thời sắc phong ngươi vì quan lộc khanh, thượng trụ quốc, ban thưởng tước hình quốc công. La Chiêu Vân nghĩ đến trong lịch sử sắc phong, thế là chuyển tới, trực tiếp phong cho Lý Mật rồi, tuy rằng che quốc công, tước vị rất cao, thế nhưng không có ý định cho thực quyền. Dù sao Lạc Dương cho tới nay, chính là Lý Mật mang ngõa cương quân yếu công kích địa phương, một khi mình và Lý Tĩnh đều phải viễn chinh, làm sao để Lý Mật nắm giữ thực quyền, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ thẩm thấu tại Lạc Dương thế lực, một lần nữa biến thành đất phương cát cứ, nếu như phái Lý Mật mang chinh chiến, cũng không lớn yên tâm. Người này dạ tâm lớn, cần phải đề phòng. Thế là, La Chiêu Vân an ủi một phen Lý Mật sau đó cắt cử hư chức, tạm thời tại Lạc Dương động viên bách tính, làm Lạc Dương lệnh, lưu thủ tại đây, quản lý chiến hậu an dân công tác. Quân quyền thì một mực nắm giữ ở Khuất Đột Thông trong tay, ngõa cương quân tướng lĩnh cùng nhu sĩ, được phần thất thất bát bát, toàn bộ ra điều ra ngoài. Từ Thế Tích, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm, Vương Quân Quyết, Ngụy Trinh, Cổ Đức đám người cũng toàn bộ điều ra Lạc Dương, tại quân doanh đợi mệnh, không để cho bọn hắn gặp lại Lý Mật. Những người này đều là Lý Mật thuộc cấp, tuy rằng từ lâu thay thế chỗ công, không còn là ngày xưa quân thần quan hệ, nhưng thấy mặt đều là lúng túng, La Chiêu Vân cho bọn họ tránh được. Vài ngày sau, Lý Tĩnh xuất lĩnh Bình Nguyên Trần, Vương Quân Quyết, Tiết Vạn chuẩn bị, Đoạn Chí Huyền, Trương Công Cẩn các loại tướng lĩnh, thống 100.000 đại quân xuôi nam, tiên công Sở Quốc, chinh phạt Đỗ Phục Y đi rồi. Ô ô ô. Nặng nghề sừng châu số xẹt qua chân trời, đại quân xuất chinh, tinh kỳ phiêu triển, mênh mông quần quận, thiết giáp rực rỡ, tình cảnh vô cùng hùng tráng. Rất nhanh, La Chiêu Vân cũng lần nữa ngự giá xuất chinh, rời đi Lạc Dương lên phía bắc. Ngoại trừ mang theo hầu quân tập, Tần Quỳnh, Thiết Vạn Trượng các loại thân tín tướng quân ra, trả mang lên Từ Thế Tích, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm, Nưu Tiến Đạt đám người. Thống quân 150.000, vượt qua Hoàng Hà, trực tiếp sát nhập vào Hà Bắc chi địa, yếu triệt để tiêu diệt Hạ Quốc, thu phục Hà Bắc tám quận. Vũ Châu một vùng, La Nghệ biết được mật thư sau đó phái ra lao tướng quân Tiết Thế Hùng, mang binh xuôi nam, hai mặt giáp công, gắt gao kéo lại Lưu Hát Hát, không cho hắn xuôi nam chống đỡ. Mấy ngày bên trong, Hoàng Hà bờ bắc cấp quận đã bị Đại Hoa toàn bộ chiếm lĩnh, càn quét một chút hạ quân quân lính tàn mạng. Phần lớn là trước đó vài ngày Vương Phục Bảo xuất lĩnh 30.000 hạ quân lên phía bắc muốn đoạt lại Lê Dương Kho, kết quả trên đường bị hầu quân tập phục kích, số ít người phá vòng vây mà ra, bây giờ cũng bị triệt để tiêu diệt. Tiếp đó, tại Lê Dương Kho được đến lượng lớn lương thảo tiếp tế sau đó bắt đầu đánh vào Ngụy quận, Vũ Dương quận, mỗi cái quận lính phòng giữ không đủ 10.000, cơ bản chạy mất dép, không có gì chống cự. Lúc này, Đậu Kiến Đức đã chết, Vương Thế Sung bị diệt tin tức tại Hà Bắc tản ra, như nhất cổ gió xoáy, quét ngang mà qua, dọc đường Thanh Hà quận, Vũ An quận hạ quân dồn dập đầu hàng, không có ý chí chiến đấu. Tin Đô quận vui vẻ lâu dài cung. Hoàng hậu Tào Thị, công chúa Đậu Hồng Tuyến, nhận được tin tức sau, tất cả đều khóc giống lên, không ít các đại thần cũng đều rơi lệ, đi theo gào khóc. Chúng khách gia, tạm thời còn không phải khổ sở thời điểm, bệ hạ đã gặp bất trắc, chết trận xa trường rồi, ai ra tạm thời người quản lý cung đình, không biết nhưng có những gì thượng sách, chống cự Đại Hoa quân đội, bây giờ Hoàng Hà phía bắc năm quận đã bị chiếm đóng, rất nhanh Đại Hoa hoàng đế La Thành tự mình mang binh đánh tới, nên có bảo toàn kế sách mới được. Đại Hoa tình thế quá mạnh mẽ, căn bản chống cự không được. Có đại thần bi quan mà nói ra. Chính quốc tinh nhuệ, hạ quốc 2-100.000 đại quân, cứ như vậy trong khoảnh khắc sụp đổ, lại nghĩ tới trước đó Lý Đường, Đột Quyết, Tây Lương Tam Quốc mấy chục vạn đại quân lại bị La Chiêu Vân lấy ít thắng nhiều chiến dịch, đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo, một trận lạnh lẽo, bởi vì đối mặt như vậy hổ lang chi sư, căn bản là không cách nào đối kháng. Lẽ nào chúng ta chỉ có ngồi chờ chết sao? Hoàng hậu Tào Thị bi thương hỏi. Khác cái biện pháp, chính là quy hàng rồi, từ bỏ chống cự. Bằng không, chúng ta lấy trứng chọi đá, cũng không cách nào thay đổi hạ quốc hủy diệt. Có lao giả thở dài, bây giờ không có cái khác đường sống, chỉ có thể như thế, dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Bởi vì Đậu Kiến Đức mang đi vũ tướng cùng nhu thần, kết quả tại phục kích bên trong chết thì chết, bị bắt bị cầm, như Tề Thiện Hành, Tống Chính Bản, Cao Nhã Hiển các loại nhu sĩ, đại thần, có chết ở trong loạn quân, có đã bị bắt sống, không có người tâm phúc, trong triều những này hạng người bình thường, nhất thời như rắn không đầu, năm bẻ bảy mảng. Không được, quyết không thể cứ như vậy đầu hàng, lẽ nào bệ hạ thủ sẽ không báo sao? Đậu Hồng Tuyến đứng ra, dáng ngọc yêu kiều, đôi mi thanh tú lạnh dựng thẳng, nói ra, hiện nay trong thành còn có mấy vị cấm vệ quân, hẳn là triệu hồi Lưu tướng quân, thống nhất an bài, cùng Đại Hoa ăn thua đủ, Lưu tướng quân võ nghệ bất phàm, hữu dung hữu nhu, hoàn toàn có thể điều động Hà Bắc quân lực, ngăn trở Đại Hoa tiến công. Đồng thời phái người cho Tấn Dương Lý Đường đưa đi cầu viện phong thư, mời Đường Quốc xuất binh giải vây, bằng không môi hở răng lạnh, hạ quốc nhất diện, kế tiếp liền đến phiên Tấn Dương Đường Quốc rồi. Quy 1 chương 840, Tẩu Hoàng Hậu, Đậu Hồng Tiến cũng là học qua võ nghệ, hơn nữa lại là kiêu hùng con gái, tính cách có phần theo cha, cương nghị giám định, tại đây nguy cơ thời điểm, lập tức đứng ra, yếu ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, con gái nàng ra, uy vọng không đủ, dù cho thân là công chúa, thế nhưng người cũng không có Lý Tú Ninh như thế cổ tay, bởi vậy, chuyển ra Lưu Hắc Thát vị này hạ quốc đệ nhất tướng quân. Cái này Lưu Hắc Thát cũng là hữu dung hữu nhu hạng người, võ nghệ không tầm thường, can đảm hơn người, khởi nghĩa nông dân quân lộn xộn lên, Lưu Hắc Thát nhờ và Hách Hiếu Đức, giết cư Sơn Lâm, sau đó quy thuận Lý Mật, thành làm thiên tướng, nhưng ở Ngoa Cương quân bên trong một mực không chiếm được trọng dụng, nổi giận bên dưới từ quan rời đi, nhờ vào Đậu Kiến Đức mới nhận lấy coi trọng. Bởi Lưu Hắc Thát đánh đông dẹp tây, tiêu diệt không ít chiếm núi làm vua Lục Lâm thủ lãnh đạo tặc, chỉnh biên Hà Bắc khu vực rất nhiều địa phương nghĩa quân, tiêu diệt vài chi tùy triều quân đội, chiến quả to lớn, trong quân cứ gọi là thần dũng tướng quân, sau đó Đậu Kiến Đức lại phong hắn vì Hán Đông quận công, tại Hạ Quốc triều đình uy vọng rất cao, trong điện văn võ bá quan, nghe được tên Lưu Hắc Thát sau đó bừng bực, lo lắng tâm tình cái này mới từ từ tỉnh táo lại. Đúng, Lưu tướng quân tài năng cùng can đảm, chỉ đứng sau bệ hạ, nếu là hắn có thể trở về chủ trì đại cục, Hạ Quốc còn có thể cứu. Lập tức phái người đi mời Lưu tướng quân về triều, thương nghị đại sự. Những đại thần này nhất thời có người tâm phúc, hoàng hậu Tào Thị cùng công chúa Đậu Hồng Tuyến không cách nào chống đỡ đại cục, Đậu Kiến Đức không còn, tuy có nghĩa tử thế nhưng khó kẻ dưới phục tùng, hơn nữa ở bên ngoài theo quân không về, khó đoán sống chết, đều cảm thấy tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có Lưu Hắc Thát năng lực ổn định Hạ Quốc chính quyền rồi. Binh bộ thị lang Vương Tiểu Hồ đứng ra, đỡ lấy cái này nhiệm vụ, hắn quyết định tự mình đến bên ngoài 300 dặm tiền tuyến, mời về Lưu Hắc Thát. Tan triều sau đó hoàng hậu Tào Lộ cùng công chúa Đậu Hồng Tuyến về tới quận Cú Ế hậu cung. Bởi Đậu Kiến Đức tiết kiệm ghét xa xỉ, không gần nữ sắc, cho nên hậu cung không có gì giai lệ, ngoại trừ một chút trong cung, thị vệ, thái giám ở ngoài, chỉ có hai cái chắc phi, vẫn không có làm sao sủng hạnh lại đây. Hoàng cung không còn thiên tử, như vậy đây chính là chỗ nguy hiểm nhất. Tào hoàng hậu than nhẹ rơi lệ, vừa ai thán trợ phù, lại đối với mình cùng nữ nhi vận mệnh cảm thấy mờ mịt. Hồng Tuyến, bằng không, ngươi liền rời đi đi, tiếp tục trở về trong núi học nghệ đi, không nên lại cùng thế tục có dây dưa. Đậu Hồng Tuyến nói ra, mẫu hậu, ta làm sao có thể cam lòng bỏ lại một mình ngài tại đây hình độc ảnh đơn. Lại nói, thù giết cha, không đội trời chung, La Thành giết cha ta, mối thù này, ta nhất định phải báo. Tào hoàng hậu than thở, hắn là Đại Hoa hoàng đế, ngày xưa đánh đâu thắng đó thiếu soái, dưới trướng hùng binh mấy trăm ngàn, ngươi làm sao có thể báo thù? Không phải còn có Lưu Thúc Thúc sao? Tào hoàng hậu lắc đầu nói, Lưu Hắc Thát tuy rằng cũng là một cái anh hùng hảo hán, nhưng so với phụ vương của ngươi, cuối cùng còn là thiếu một chút, liền phụ vương của ngươi đều nhanh như vậy bại trận, những người khác có thể ngăn cản bao lâu đâu này? Trong thiên hạ, ai có thể đấu thắng hắn? Đậu Hồng Tuyến vẻ mặt quả cường, thử nói, ta cũng không tin, hắn thật có thể dễ dàng như vậy thống nhất thiên hạ, lại nói, không phải còn có Lý Đường, còn có Đột Quyết sao? Mặt Nam còn có Sở Quốc, Lương Quốc, chí ít trong vòng mấy năm, Đại Hoa Đường hỏng thống nhất Trung Nguyên, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, cứ như vậy có cựu oán không báo. Tào hoàng hậu vẻ mặt lo lắng, than nhẹ khuyên nhủ, Hồng Tuyến, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ai, liền Tô Định Phương hắn cũng sinh tử chưa biết, sớm biết như vậy, xuất hiện ở trình trước đó, liền cho các ngươi thành hôn, không cho hắn cùng ra ngoài là tốt rồi. Đầu Hồng Tuyến có phần sầu bi nói, mẫu hậu, đây là số mệnh. Có lẽ ta cùng Định Phương hắn, không có cái này nhân duyên. Hiện tại, lòng ta đã chết, không cân nhắc lại lập gia đình, chỉ muốn vì phụ báo thù. Tào hoàng hậu thấy khuyên không nổi nữa, cũng đành phải thôi. Vài ngày sau hoàng hôn, Lưu Hắc Thát mang theo 5000 kỵ binh vội vã chạy về, Đậu Kiến Đức vừa chết, quân tâm sa sút, triều đình rung chuyển, hắn cảm thấy đây là một cơ hội, độc tài đại cục, trưởng khống hạ quốc. Mau nhìn, Lưu tướng quân trở về rồi. Cửa thành thủ tướng, cũng là Lưu Hắc Thát cất nhắc một vị tuổi trẻ tướng Linh Vương Hoan, hô to một tiếng, thần sắc kích động, mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều nghe nói, vậy hạ chết trận, Lưu Hắc Thát sắp về triều chủ trì đại cục. Cửa thành mở ra, Lưu Hắc Thát một thân dung trang, trực tiếp dẫn người vào thành, thẳng đến vui vẻ lâu dài hoàng cung mà đi. Bất quá chưa kịp đến hạ quốc trước cửa hoàng cung, Lưu Hắc Thát để phó tướng mang binh dừng lại, dẫn vào phủ tướng quân, sau đó thu xếp những binh mã này sinh hoạt thường ngày cùng cắm trại, hắn thì mang theo mười mấy tên thân vệ, yếu vào cung thăm viếng bệ hạ nữ cô nhi đàn bà góa. Tào hoàng hậu nhận được cung đình thị vệ bẩm báo, lập tức tại hậu cung triệu kiến Lưu Hắc Thát. Hoàng hậu chị dâu. Lưu Hắc Thát nhìn thấy Tào Lộ hoàng hậu, ánh mắt sáng ngời, tiến lên ôm quyền, quỳ một chân trên đất hành đại lễ. Lưu tướng quân bình thân. Tào hoàng hậu nhìn thấy vị này ngày xưa tiểu huynh đệ, bây giờ đã trở thành hạ quốc duy nhất trụ cột của, viền mắt không vào có phần đắc. Lưu Hắc Thát khi còn trẻ xảo trá thô bạo, viên rượu tốt đánh bạc, không chừng trị sản nghiệp, gia cảnh nghèo khó thiếu ăn mặc ít, đồng hương Đậu Kiến Đức thường xuyên cho phép giúp đỡ, thậm chí có tương đối dài một quãng thời gian, Lưu Hắc Thát đều là túc tại Đậu Kiến Đức trạch viện trong sương phòng, xương Đậu Kiến Đức vợ chồng vi huynh tẩu, lúc đó cảm tình thâm hậu. Khi đó, Lưu Hắc Thát chỉ là chừng 20 tuổi nhược quán thanh niên, Đậu Kiến Đức so với hắn lớn hơn một tuần, đối tiểu huynh đệ này rất là chiếu cố, bởi Đậu Kiến Đức thiếu niên ra ngoài học nghệ, về địa phương thành hôn, cùng địa phương một cái nhà giàu Tào gia kết thân, Tào thị tuổi so với Đậu Kiến Đức nhỏ 8 tuổi. Chỉ so với Lưu Hắc Thát lớn tuổi 4 tuổi mà thôi, năm đó xinh đẹp như hoa, cho Lưu Hắc Thát để lại ấn tượng thật sâu. Bây giờ, hoàng hậu Tào Thị tuy rằng tiếp cận 40 tuổi, nhưng phong vận như xưa, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu đường vân nhỏ, da thịt vẫn như cũ tuyết trắng sáng loáng, vóc người lấy đà, đường cong thoải mái, tuy là một bộ áo tơ trắng không đủ tươi đẹp, thế nhưng trên dưới quanh người lại lộ ra nhất cổ thành thục xinh đẹp, liền như bóng đêm dưới ánh đèn một đóa tính tính cởi mở vân hoa. Lưu Hắc Thát nhìn xem Tào Thị, phảng phất thời quang đào lưu, lại trở về 15, 16 năm trước, chính mình cái kia người trẻ tuổi tiểu mỹ chị dâu răng rớp. Hoàng hậu chị dâu, tiểu đệ nghe Văn Đại ca chết trận tin tức, trong lòng bi thống nhức óc, vội vã chạy về, lo lắng cục diện chính trị bất ổn, chị dâu cùng Hồng Tuyến hội gặp nguy hiểm, cũng may xuất hiện tại triều đình còn có thể khống, để cho ta rốt cuộc an tâm rất nhiều. Nhớ năm đó, ca ca chị dâu vẫn đối với ta quan tâm bảo vệ, đợi ta cùng thân đệ đệ như thế. Mặc dù đại ca đi rồi, nhưng ta cũng không thể khiến chị dâu cùng Hồng Tuyến lại được quan ức. Tào Thị chính là cơ khổ không chỗ nương tựa, nội tâm kinh hoàng thời điểm, nghe thế dạng lời an ủi, nhất thời trong lòng ấm áp, nước mắt bà xa, tại lệ quan trọng, người mơ hồ nhìn thấy, một cái cường tráng thân ảnh nhất từng bước đến gần. Khi nàng dùng ống tay áo xoa xoa trong mắt nước mắt, lại phát hiện Lưu Hắc Thát đã đứng ở trước gót chân của nàng, song tay đè chặt bả vai của nàng, ánh mắt nóng rực, nói ra, "Chị dâu, về sau để đệ đệ ta chiếu cố ngươi đi." Câu nói này, ta giấu ở trong lòng rất nhiều năm. "Hắc Thát, ngươi đây là?" Tào Thị trong lòng có chút phanh phanh nảy loạn, bởi vì nàng từ đối phương trong mắt, nhìn thấy nhất cổ nóng rực đốm lửa. Lưu Hắc Thát đưa tay mơn trớn Tào Thị thái dương mái tóc, mang theo nhất cổ nhu tình, nói ra, "Không thể từ bỏ cứ tiếp tục yêu thích, chí ít tâm sẽ không dung chuyển bất an. Kỳ thực sớm tại 16 năm trước, ta liền thích chị dâu, cuối cùng đã tới đêm nay, mới có thể chân chính có dũng khí nói ra khỏi miệng." Quy 1 chương 841, hậu cung bí sự. Tào hoàng hậu sững sờ rồi, không nghĩ tới Lưu Hắc Thát hỏa tốc chạy về, vội vã vào cùng, dĩ nhiên là vì thấy nàng một mặt, xác định an nguy của mình. Hành động này, để cái này thành thục nữ tâm, không khỏi được gầy núc ních một chút. Bởi vì Tào Thị tuy rằng tiếp cận 40 tuổi, con gái cũng lớn lên, chả gả cho Đậu Kiến Đức cái này đại anh hùng, theo lý thuyết, không có gì không thỏa mãn, nhưng dù sao Đậu Kiến Đức tại sinh hoạt thú vị thượng so sánh khô khan một ít, cũng sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, sau kết hôn gần đây 20 năm, tình cảm vợ chồng bình thường như nước, sớm đã không còn cái gì kích tình. Lưu Hắc Thát nhưng trong lòng có nhất cổ chị dâu tình tiết, bởi vì lúc tuổi còn trẻ, Tào Thị khuôn mặt đẹp cùng đối chiếu cố của hắn, cho hắn ấn tượng thật sâu. Tuy rằng lấy Lưu Hắc Thát bây giờ tướng quân thân phận, phủ đệ cũng không thiếu tuổi trẻ thị thiếp, muốn ngủ bao nhiêu ngủ bao nhiêu, thế nhưng hắn chung quy còn muốn một cái tâm nguyện không có lại, chính là ngủ một lần cái này Tào Thị chị dâu. Chính là ăn không ngon qua sủi cảo, chơi vui bất quá cái kia. Nam nhân bệnh chung, không riêng gì trên thân thể cảm quan kích thích, chủ yếu nhất là một loại tâm lý kỳ luyến, một loại phát tiết cùng thỏa mãn. Cái kia chị dâu thân phận, lại là hoàng hậu, như thế thành thục, không phải cô gái trẻ có thể cho cảm giác. Lưu Hắc Thát đè xuống Tào Thị vai, sau đó ôm vào trong ngực, dùng sức ngửi một cái tóc của nàng hương, sau đó ôn nhu nói, "Chị dâu, để cho ta chiếu cố ngươi đi, nửa đời sau đều giao cho ta Lưu Hắc Thát. Lúc trước chỗ ngươi dạng chiếu cố ta, so với ta nương đối với ta cũng còn tốt, ta đã sớm muốn một ngày nào đó có thể báo đáp, bây giờ huynh trưởng bệ đi xuống, ngươi và Hồng Tuyến, ta sẽ bảo vệ đến cùng, không cho bất luận người nào thương tổn, trừ phi ta cũng chết trận phía trước." Tào Thị nghe thế dạng động lòng người lời nói, tâm loạn như ma, tuy rằng lý trí nói cho nàng biết, tiếp tục như vậy không thích hợp, có phần vi phạm thân phận cùng luân lý, nhưng lại một luồng âm thanh ở trong lòng vang lên, dù sao đã cơ khổ không chỗ nương tựa, nhiều năm không nhúc nhích tâm tư cũng sống một lần, cho dù phóng đãng một hồi, lại có thể thế nào? Nữ nhân là loài động vật kỳ quái, có lúc ăn sung mặc sướng, xuất khí trợ phù, nâng như trí bảo, nữ người hay là hội động cái khác ý đồ xấu, tình cờ xuất tường một cái, tìm loại kia trộn hoàn cảm giác. Hắc Thát, Tào Thị hô hấp có phần trở nên hỗn loạn, thân thể phát run, cũng không biết là căng thẳng, vẫn là hưng phấn. Lưu Hắc Thát lúc này, không người lập tức thanh Tào Thị ôm, vọt thẳng vào sau hiên tầm cung. Tào Thị có phần mơ mơ màng màng, muốn phản kháng, từ chối, nhưng là vừa không nói ra được, trong lòng còn mơ hồ có một ít chờ mong. Nữ nhân mỗi ngày đều nằm ở trong mâu thuẫn, nàng là mâu thuẫn tổng hợp thể. Lý tính cùng cảm tính cũng là bất cứ lúc nào tại biến đổi, đột nhiên đông phong áp đảo tây phong, đột nhiên tây phong áp đảo đông phong, cho nên nói, nữ nhân thay đổi nhanh nhất, tâm tư khó nhất cân nhắc. Lưu Hắc Thát thanh Tào Thị đặt ở thông suốt, sau đó rút ra Tào Thị bên hông sợi tơ, vẫn ở dưới giường, sau đó một hai bàn tay nhanh chóng mở ra quần áo, lộ ra vai đẹp cùng bộ ngực, bên trong có áo ngực cùng cái yếm, toàn bộ Lưu Hắc Thát một cái kéo xuống đến, trong nháy mắt, hoa mắt thân thể tại dưới ánh nến lừng lánh tuyết trắng lộng lẫy. Tuy rằng đã có tuổi, thế nhưng mấy năm qua ăn sung mặc sướng, bảo dưỡng rất tốt, thêm vào Tào Thị bản chính là mọi người khuê tú, cũng rất ít từng làm nông vụ, cho nên thân thể cùng da thịt không hề giống hàn môn nông phụ như thế thô ráp. Lưu Hắc Thát không để ý tuổi của nàng, bởi vì cô nương trẻ tuổi, Hà Bắc 10 quận, mấy chục cái trong thành trì, hắn có thể thu thập mấy trăm mang về phủ thị tẩm, nhưng đó chỉ là số lượng, chỉ là túi ra. Lưu Hắc Thát muốn tìm về đích khi sơ của mình tâm nguyện, chính là nhược quán thời điểm, nhìn thấy chị dâu một màn kia e thẹn tốt đẹp nhan, muốn ôm vào lòng mộng đẹp. 16 năm không cách nào thực hiện, rốt cuộc tại hôm nay, Đậu Kiến Đức sau khi chết, hắn mới dám giao hành trình động. Chôn tại nội tâm nhiều năm tâm nguyện, rốt cuộc thực hiện. Sắc thực nói, mỗi người đàn ông đều có mối tình đầu, dù cho người dung nhan già đi, thanh xuân không lại, nhưng vẫn là ở trong lòng, lưu có như vậy một vị trí. Hy vọng một ngày nào đó, tìm tới mối tình đầu, sau đó ước một lần tháo, thỏa mãn một cái tiếng mới. Lưu Hắc Thát ôm Tào Thị, miệng rộng mở sẽ không ngừng mở ra, ở đằng kia tuyết trắng trên thân thể, để lại một đạo đạo ngân ấn. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng giường bắt đầu kịch liệt lay động. Đậu Hồng Tuyến nghe nói Lưu Hắc Thát vào cung rồi, người cũng muốn gặp cái này Hạ Quốc thần dũng tướng quân, có thúc phụ quan hệ Lưu Hắc Thát. Khi nàng đi vào mẫu hậu cung điện đình nguyện trước đại môn, phát hiện tình huống không đúng, bởi vì nơi này được mười mấy tên giáp sĩ vây quanh, phong tỏa chặt chẽ. Người đi tới, những tướng sĩ đó không tránh không nổi, thậm chí ngăn cản đường đi. Lưu tướng quân có lệnh, bất luận người nào không được đi vào. Ta là Hạ Quốc công chúa. Đậu Hồng Tuyến chuyển xuất thân phận mình. Xin lỗi, công chúa điện hạ, không có Lưu tướng quân mệnh lệnh, bất luận người nào đều không được đi vào, bao quát công chúa điện hạ. Thị vệ trưởng chính là Lưu Hắc Thát thân binh đầu lĩnh, đối Lưu Hắc Thát mệnh lệnh chấp hành phi thường đúng chỗ, cũng không mua công chúa trướng. Đầu Hồng Tuyến sầm mặt lại, xem tới cửa cùng trong nhà, đóng giữ không ít thị vệ, chút nào không nể mặt nàng, khiến người trong lòng có nghi ngờ. Lưu Thúc Cha đơn độc cùng mẫu hậu ở trong phòng. Đầu Hồng Tuyến cũng có chút lòng rối loạn, không có tại nơi này giằng co, mà là xoay người rời đi, bất quá người người mang võ nghệ, khinh công không tầm thường, mang theo cung nữ trở về của mình đình viện sau, thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành, chuẩn ra tầm cung, đi tới mẫu hậu Tào thị hậu phương, lợi dụng bóng đêm, triển khai khinh thân công phu, nhảy lên lên thành cung, sau đó tiến vào đình viện. Người đối với địa hình hết sức quen thuộc, vòng qua giả sơn, thủy tạ, hành lang, đã đi tới tầm cung sau lưng, sau đó nhảy lên phòng hào hạc đỉnh, xốc lên màu xanh ngói trích thủy, nghe trong phòng động tĩnh. A a a. Đây này đây này. Đau nhức cũng sung sướng tiết tấu cùng nỉ non thanh âm, tuy rằng Đầu Hồng Tuyến không là người từng trải, thế nhưng cũng ít nhiều biết được, cái này động tĩnh đại diện cho cái gì. Đầu Hồng Tuyến sắc mặt nhất thời tái nhợt, người như Li Miêu bình thường tại mái hiên trên sống lưng đi lại, sau đó tìm tới một cái càng vị trí thích hợp, nhìn về phía trong phòng tình huống. Lần này, nàng nhìn thấy bóng người mơ hồ, ở đằng kia lăng la tơ lụa chất liệu giường màn cửa màn bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái hùng tráng nam tử, thân thể trần truồng, đang tại nhanh chóng mà động tác, mà phát ra tiếng nữ tử, chính là của nàng mẫu hậu Tào thị. Quy 1 chương 842, vung kiếm đi báo thủ, Đầu Hồng Tuyến tại trên nóc nhà, nghe thấy, làm cho nàng yên tâm bi thống, vừa hận vừa tức, bởi vì nàng cha đẻ, đại hạ hoàng đế mới vừa chết trận xa trường, liền hài cốt đều không có mang về, trong cung liền xảy ra làm trái luân thường sự tình loại chuyện này. Một cái là ngày xưa kết bái huynh đệ, một cái là hoàng hậu, tiểu thúc tử cùng chị dâu tại hậu cung dĩ nhiên làm ra chuyện như thế. Đầu Hồng Tuyến không có chuẩn bị tư tưởng, cho nên suýt chút nữa tức giận thổ huyết, rất muốn thẳng tiếp theo chất vấn hai người, làm sao xứng đáng nàng chết đi phụ vương. Thế nhưng, người do dự, hạ quốc đã tràn ngập nguy cơ, diệt vong sắp tới, đắc tội rồi Lưu Hắc Thát, đối đại hạ không có lợi. Hơn nữa còn sẽ để cho mẫu hậu không đất dung thân. Đầu Hồng Tuyến nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt tái xanh mắng trở về của mình vườn ngự huyện, một đêm khó ngủ. Cuối cùng, người làm ra một cái quyết định, rời đi vui vẻ lâu dài cùng, rời đi đại hạ quốc. Phụ vương đã chết, người liền không còn là công chúa, không có dòng dõi kế thừa vương vị, như vậy hạ quốc chỉ còn trên danh nghĩa, liền hoàng hậu đều bị người tiến cung đục, có lẽ cái kế tiếp liền là công chúa. Cái này hạ quốc đã không có tồn tại ý nghĩa, cho dù Lưu Hắc Thát trưởng khống, vẫn là lực lượng có sẵn, như vậy rất có thể cũng phải đổi quốc hiệu rồi. Đầu Hồng Tuyến cười gằn, quyết định chính mình lưu lại, còn muốn vì hạ quốc cân nhắc suy nghĩ hoàn toàn không có cần thiết rồi, thế nhưng thủ giết cha, không đội trời chung, người không thể liền từ bỏ như vậy. Giết La Thành, giết chết Đại Hoa hoàng đế. Đầu Hồng Tuyến hiện nay trong lòng chỉ có như thế một cái niềm tin rồi, Tào thị làm ra chuyện như vậy, làm cho nàng không tiếp thu được, cảm thấy người phản bội chết đi phụ vương, cũng không coi nàng xem là thân nhân, thế là quyết đoán rời đi, yếu đơn độc một người đi ám sát La Thành. Đầu Hồng Tuyến để lại một phong tuyệt bút tin cho hoàng hậu Tào thị, không nói tới một chữ chuyện tối ngày hôm qua, chỉ nói là chính mình quyết định trở về núi tiếp tục học nghệ, một ngày nào đó hạ sơn ám sát Đại Hoa quân vương, làm cho nàng bảo trọng vân vân. Vài ngày sau, xuất chinh Huỳnh Dương hạ quốc tàn quân, mấy nhánh phá vòng vây mà ra, lục tục chạy về Tin Đô quận. Trong đó Từ Viên Lãng, Phạm Nguyện, Đồng Khang Mua, Tào Trạm, Cao Nhã Hiền đám người đều sống sót trở về rồi, những người còn lại chết thì chết, hàng hàng binh mã cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Những người này trở về vui vẻ lâu dài cung trong thành, mang về Đại Hoa quân đội lên phía bắc tin tức, nguy hiểm cho dưới, như rắn không đầu không thể được. Mọi người thế là để cử Lưu Hắc Thát vì thủ lĩnh, chỉ huy đại cục. Lưu Hắc Thát thấy thế cuộc đã thành, việc đáng làm thì phải làm, trở thành hạ quốc tân vương, bất quá, hắn không muốn sống tại Đậu Kiến Đức bóng mờ bên dưới. Thế là tự xưng Hán Đông Vương, kiến niên hiệu là trời tạo, bổ nhiệm Phạm Nguyện vì tả phó sạn, Đồng Khang Mua vì binh bộ thượng thư, Cao Nhã Hiển vì hữu tướng quân, đem Đậu Kiến Đức hạ chính quyền còn giữ lại văn võ quan chức hoàn toàn khôi phục chức vụ ban đầu. Tào hoàng hậu tuy rằng không còn là hoàng hậu rồi, nhưng như trước ở trong cung, duy trì rất cao địa vị. Lưu Hắc Thát hưởng qua cái này năm đoạn thành thục nữ từ sau, vui đến quên cả trời đất, cả ngày đều phải ngủ đêm Tào thị tẩm cung, trải qua nhiều ngày tới, cái này Tào thị cũng sắc mặt hường hào, tựa hồ trẻ mấy tuổi. Tào Trạm chính là Tào thị chi đệ, cho nên vẫn cứ được trọng dụng, che đại tướng quân. Ầm ầm ầm. Thiết kỵ quân lấy, đuổi mù quần quận, tiên phong quân kỵ binh đoàn đội, chạy như điên tới, xông vào Vũ An quận, cách Tin Đô quận, cũng chỉ cách nhau Tương Quốc quận, Thành Hà quận mà thôi. Tiền tuyến thủ thành hạ quân, cơ bản chạy mất dép, căn bản cũng không dám thẳng túm hắn anh. Ven đường hàng quân không ít, cũng có không ít địa phương quân khởi nghĩa gia nhập Đại Hoa quân đội, không quá nhiều là ô hợp chi chúng. La Chiêu Vân cũng không bài xích, quân chủ lực 10 vạn ở phía sau, 50.000 tiền phong quân phía trước, sau đó chỉnh biên mới gia nhập ô hợp chi chúng, giao cho Từ Thế Tích đến mang lĩnh, phái bọn hắn trước tiên cùng hạ quân giao phòng, công thành đoạt đất, coi như luyện binh cùng rèn luyện bộ đội. Từ Thế Tích cũng phi thường có tài năng quân sự, dù cho ô hợp chi chúng, thêm vào ngõa cương tàn quân, chỉnh biên cùng nhau, đạt đến 4-5 vạn người, bắt được tinh nhuệ binh khí, chỉnh tề trang phục, quân đội diện mạo rực rỡ hẳn lên, thêm vào nghiêm khắc quân luật chế độ, mỗi ngày gia tăng huấn luyện. Từ Thế Tích dự định mau chóng đem tân quân mài giũa được, thành vì chính mình dưới trướng quân chính quy, để Đại Hoa quân thần nhóm có thể nhìn với cặp mắt khác xưa. Hà Bắc chi địa, núi đồi hiểm trở ít, bình nguyên khá nhiều, thiết kỵ nhanh chóng đảo qua, tốc độ cực nhanh, dọc đường thành trì, dồn dập không đánh mà hàng, khó chặn hắn nhuệ khí. Loại này nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ lệnh Lưu Hắc Thát đứng ngồi không yên, quyết định mang binh đến Cự Lộc, tại Tương Quốc quận, ngăn chặn Đại Hoa quân đội. Lần này, Lưu Hắc Thát tập kết 6 vạn nhân mã, thêm vào từ Hà Bắc địa phương chụp tới mấy vạn tráng đinh cho đủ số, cũng có hơn 10 vạn binh lực, đóng quân tại thành Cự Lộc, thiết trí phòng tuyến, ngăn cản Đại Hoa quân đội lên phía bắc. Hầu quân tập dẫn dắt phó tướng Mạch Trọng mới, sau ôm ấp quyết dẫn 50.000 tinh binh lật đổ thành Cự Lộc ra đại doanh, mà Từ Thế Tích mang đến phó tướng Bùi Hành Nghiễm, Ngưu Tiến Đạt, Cổ Đức đám người, xuất quân 50.000 tiến công thành Cự Lộc. La Chiêu Vân tọa trấn trung quân, đứng ở mấy dặm ra, quan sát chiếm cứ, 100.000 đại quân ngừng lại ăn đánh, cũng không vội ở cử đi đi, bởi vì đây là tối bộ đội tinh nhuệ, yếu để cho Lý Đường. Tiến công Tấn Dương, còn sẽ có ác chiến, quân chủ lực không thể quá sớm cử đi khứ bính mệnh, dễ dàng tác chiến mệt nhọc. Tiết Văn Trượng, Sử Đại Mại, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Liều Võ Kiện, Chu Trọng Ẩn đám người đều rảnh rỗi, phụ trách thông thường binh mã huấn luyện, tuy rằng bọn hắn cũng khát vọng đi tác chiến, nhưng là không có bệ hạ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể chờ ở đây. Bảy trận. Thành Cự Lộc phía đông là Hà Bắc quân đại doanh, tại viên môn trước, mấy vạn binh mã hạng mở, do Tào Trạm xuất lĩnh, cùng hầu quân tập binh mã giằng co. Đại Hoa quân đội xếp phương trận, cầm trong tay cung nỏ bộ binh tại quân trận chính trước, đứng ở ba hàng, nhưng hàng thứ nhất bắn ra thời điểm, sau hai hàng kéo dây cung cài tên, ba hàng nỏ binh thay nhau xạ kích, ở trên chiến trường dày đặc lực sát thương chí mạng nhất, như thế bình địa quyết đấu, vạn nỏ cùng phát, kẻ địch mỗi tiến lên trước một bước đều yếu trả giá rất lớn. Cung nỗ thủ sau là mấy chục sắp xếp thiết kỵ phương trận, cầm trong tay dao bầu hoặc trường kích. Thiết kỵ sau là trang giáp hạng nặng bộ binh, thân phê khôi giáp thật dày, cầm trong tay trường mâu, mạch đao, là hai quân giao phong sức mạnh chủ yếu. Tào Trạm nhìn thấy như vậy tinh nhuệ quân địch, trong lòng bao nhiêu không chắc chắn, có phần hà khí. Đúng lúc này, thành Cự Lộc dưới đã bắt đầu khởi xướng tiến công. Quân lệnh như núi, nhất thời kèn lệnh cùng vang lên, lôi cổ rung trời, tiếng giết nổi lên bốn phía, đầy trời mũi tên như hoàng, lẫn nhau xạ kích. Như thủy triều đại hoa tân quân sĩ tốt nhất lên vân thề, trải câu xe, chen trúc xông lên, tại đón đầu ném đi lan cây, hòn đá, nước sôi các loại công kích đến, một nhóm ngã xuống lại một nhóm trên đỉnh, một hồi thành Cự Lộc công tiên chiến kịch liệt địa triển khai. Quy 1 chương 843, Cự Lộc cuộc chiến. Lưu Vũ Chu tự mình đến thành Cự Lộc, liền là hy vọng lấy 10 vạn binh mã, ngăn cản đại hoa tấn công bước chân, bằng không qua xem Thương Quốc quận, chính là Tin Đô quận. Nơi này là vui vẻ lâu dài thành cửa Nam Hộ, không thể sai sót, cũng là Lưu Vũ Chu lần thứ nhất cùng Đại Hoa chính diện giao phong. Vì không cho thành Cự Lộc được chung quanh vây quanh, cho nên Lưu Vũ Chu chia binh ra ngoài một phần, đồn ở lại thành trì mặt đông, đóng quân doanh trại, thiết trí bố phòng, đến ngăn cản Đại Hoa quân đội vây thành, lẫn nhau cứu viện, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Loại ý nghĩ này thì tốt, nhưng đối với Đại Hoa quân đội nắm giữ cường nọ cùng tờ mà nói, vũ khí hùng tráng, sĩ khí ngầm cao, bất luận là hầu quân tập tiên phong quân, vẫn là từ thế tích thống suất tân binh, tất cả đều đằng đằng sát khí. Lúc này, Từ Thế Tích đã phát ra quân lệnh, Bùi Hành Nghiễm trước tiên dẫn 20.000 binh mã, bắt đầu tấn công thành Cự Lộc, đã cuốn lấy trong thành chủ lực quân, cho hầu quân tập tiên phong tinh nhuệ, sung túc thời gian tới đối phó ngoài thành đại doanh. Đây là điển kỵ đua ngựa dụng binh sách lược, đã bình ổn dung tân quân đến công thành, dù sao trong thời gian ngắn cũng không bắt được, chỉ là cho thủ thành tạo thành nhất định nguy cơ mà thôi. Một bên khác, hầu quân tập lại điều động tinh nhuệ kỵ binh và thiện chiến bộ binh giáp sĩ, cung nỏ tay, hỏa pháo tay, bắt đầu khởi xướng tiến công. Giết! Kỵ binh bỗng nhiên lao ra, kim qua thiết mã, trường sóc phun trào, đầu thương như rừng, hàn quang chói mắt, tiếng la giết cùng tiếng vó ngựa lệnh người nghe mà biến sắc. Tào Trạm phái tới suất 20.000 binh mã đi vào nên chặn, chính diện chém giết. Trong nháy mắt, tiếng trống, tiếng kèn lệnh, tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết gặp nhau cùng nhau đinh tai nhức óc, mũi tên như hoàng phô thiên cái địa bắn ở hai quân trong quân bộ bầu trời, mà tối tiền tuyến tướng linh thừa kỵ giao chiến, vọt tới hàng trước binh sĩ, giơ lên giáo thương kích, bắt đầu vật lộn ác đấu, nhưng thấy hai quân nhân mã mới vừa giao phòng, nhất thời máu chảy thành sông. Hai quân đối chọi gay gắt, binh đối binh, tướng đối tướng, đoạn anh đỏ như lửa, lưỡi kiếm trắng như xích chân. Đại chiến chốc lát, La Chiêu Vân đứng ở mấy dặm ra trên đồi cao, nhìn xem chiến tranh tình cảnh, tựa hồ cũng ngửa tay, lấy ra 20.000 kỵ binh, theo chấm đi chém giết. Câu nói này vừa ra, Tiết Văn Trượng, Sử Đại Mại, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Liều Võ Kiện, Chu Trọng Ẩn tất cả đều xung phong nhận việc yếu đi theo. La Chiêu Vân cuối cùng để lại Sử Đại Mại, Liều Võ Kiện, Chu Trọng Ẩn coi chừng đại quân, để ngừa được đánh lén. Tuy rằng Lưu Vũ Chu khẳng định rút không xuất binh lực đến đây đánh lén 8 vạn đại quân, nhưng vẫn là phải có điều đề phòng. Sau đó La Chiêu Vân tự mình lên ngựa, cầm trong tay ngân thương, bên người đi theo Cố Thanh Sương, sau đó Tiết Văn Trượng, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín bốn đại hổ tương cận theo, mang theo 20.000 yến giáp kỵ binh nhẹ cùng cấm quân kỵ binh, từ chiến trường mặt bên sông tới giết. La Chiêu Vân ra tay, trường thương như rồng, phong mang lướt qua, không gì không xuyên thủng, không không công phá được, cùng hắn giao chiến hai tên Hà Bắc quân đô úy, thiên tướng đâu không ra ba hợp, lập tức thấu y xuyên giáp, huyết phun như chú, chồng xuống dưới ngựa. Thanh Sương cũng không yếu thế, kiếm pháp sắc bén, ra chiêu nhanh như điện tiệm, hai cái hiệp trực tiếp chém xuống một tên thiên tướng xuống ngựa, biểu lộ ra khá là phụ nữ phong thái. Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín mỗi người thần long hỏa hổ, đi theo bệ hạ bên người, như một cái mũi dao xuyên thẳng Hà Bắc quân trái tim. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết quang phun tung tóe, mũi dao lừng lánh, hài cốt ngang dọc, mấy vạn thiết để giẫm đạp trên đất, thực là đất dùng núi chuyển. Thành dưới Hà Bắc quân khiếp sợ đại hoa tinh nhuệ uy thế, trong lòng run sợ, lại thấy không ít thiên tướng chết trận, không tiếp tục ham chiến ý chí chiến đấu, không biết người nào trước tiên dục ngựa phi rút lui, quân trận tự loạn, vứt bỏ giáp mà trốn về đại doanh, muốn dùng nơi đóng quân chướng ngại vật làm phòng ngự, ngăn cản đại hoa quân đội phá doanh. Thế nhưng đại hoa có ném đá hỏa pháo bắn ra, quang hướng đại doanh, nhất thời nổ tung không ngừng, rầm rầm rầm tại nơi đóng quân nổ tung. Sa nọ cũng bắt đầu hướng về nơi đóng quân một trận bao phủ, như mưa rào tầm tã, không ngừng bắn xuyên qua. Trong doanh địa Hà Bắc quân binh mã tử thương nặng nề, căn bản không ngăn được, dồn dập về phía sau rút lui, kêu trời trách đất. Khói thuốc súng cuồn cuộn, hiện trường khốc liệt, không ít Hà Bắc quân sĩ tốt bị tạc thương, cụt tay gãy chân, nằm trong vũng máu, còn có trên người cháy, cả người dường như hỏa cầu bình thường tại kêu thảm chạy loạn. Nơi đóng quân khắp nơi bừa bộn, đã rất khó giữ vững rồi, đặc biệt là ngoài thành binh sĩ phần lớn là ô hợp chi chúng, từ tất cả quận trộm tới trắng đinh, chưa từng thấy loại này tờ nở tờ ở, triệt để dọa phát sợ rồi. Cuối cùng, Tào Trạm hạ lệnh buông tha cho doanh trại quân đội, vòng tới thành Cự Lộc cửa bắc, lui về trong thành, bất quá nhân mã đã tổn thất một nửa. Tiếp đó, chính là công thành chiến, bốn phía vây kín, đánh mạnh Cự Lộc. Hầu quân tập tiên phong quân cũng gia nhập, 100.000 đại quân, lợi dụng nỏ cơ cùng tờ nở tờ hoàn mỹ vũ khí trang bị, áp chế đầu tường, xa xa nhìn tới, thành Cự Lộc phảng phất hồng thủy bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào có nguy cơ bị lật úp. Hán Đông Vương, cái kia đại hoa quân thực sự quá hung mãnh, thành trì tràn ngập nguy cơ. Một vị phó tướng lại đây bẩm báo. Lưu Vũ Chu cùng Cao Nhã Hiền nhìn lẫn nhau một mắt, cũng bó tay hết cách, tại Dương Nưu trước mặt, âm mưu đã không cách nào thay đổi. Như thế quân lực, làm sao vũ khí, để Hà Bắc quân không còn sức đánh trả, bây giờ còn tại tử thủ, lợi dụng tường thành lỗ châu mai tiến hành tranh né, các loại công thành sĩ tốt bò lên, lại xuất hiện phản kích, thế nhưng theo đầu tường càng ngày càng nhiều đại hoa binh sĩ, làm cho thành Cự Lộc bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm bị công phá. Hơn nữa, hoa quân bắt đầu dùng tờ nờ tờ nổ cửa thành, tường thành, chỉ muốn xuất hiện lỗ thủng, ngoài thành hổ làng chi sư liền sẽ mãnh liệt giết vào. Kiên trì 3 ngày, nếu như không có cánh nào kháng trụ, lập tức phá vòng đây. Lưu Vũ Chu mới vừa làm chư hầu vương, cũng không muốn tại đây chết trận, thành Cự Lộc có cũng được mà không có cũng được, chủ yếu là có thể ở cái này giữ vững bao nhiêu ngày, tiêu hao bao nhiêu đại hoa chủ lực. Cao Nhã Hiền đề nghị, hẳn là phái người đi tập kích đại hoa lương thảo, hay là có thể hóa giải một chút áp lực. Phó tướng Triệu Lăng ôm quyền lắc đầu, căn cứ lúc trước thám báo hồi báo, ngoại trừ ngoài thành nhánh này 100.000 đại quân, tại mấy dặm ở ngoài, còn có càng tinh nhuệ hơn đại hoa chi sư, 10 vạn chi chúng, án binh bất động, chúng ta ra khỏi thành đi tập kích, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Lưu Vũ Chu đứng ở thành lầu bên trong song sát sau, mơ hồ nhìn thấy ngoài thành một người mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương chủ soái, uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần bình thường, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, cái kia chính là La Thành sao? Cao Nhã Hiền đụng đi lên phóng tầm mắt tới, sau đó khuôn mặt thất sắc nói, đúng là hắn, đại hoa hoàng đế thân chinh đến đó, chúng ta thế cuộc lại càng không tốt rồi. Xem ra, lần này La Thành dự định hủy diệt Hà Bắc sau đó liền muốn đi chinh phạt Tấn Dương rồi, cái kia 10 vạn án binh bất động tinh nhuệ, đại khái là để dành cho Lý Đường lại dùng đi. Lưu Vũ Chu cười khổ, nguyên lai đại hoa tinh nhuệ vẫn không có xuất kích, cảm thấy bọn hắn còn chưa đủ cấp, muốn đối phó Tấn Dương Lý Đường thời điểm, mới chính thức tập trung vào đi. Quy 1 chương 844, đại tan tác, đại hoa quân đội không ngừng đánh mạnh thành Cự Lộc, thế tiến công càng ngày càng mạnh, liên tiếp 3 ngày xuống, đầu tường đã thủng 100.000 lỗ, nổ thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát bay loạn, một mảnh máu tanh, máu đỏ tươi nhiễm đỏ tường thành. Bên dưới thành chất đống không ít chuyện sự cố, có đại hoa quân sĩ, cũng có thủ quân sĩ tốt, hỗn tạp cùng nhau, không thể có cùng thanh lý, một mảnh tanh hôi. Thành Cự Lộc cửa thành đã bị nổ tung, thế nhưng trong cửa thành được ngăn chặn rất nhiều nham thạch cự một bỏ thêm vào, ngăn cản đại hoa quân đội tiến vào. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đại hoa đã cử đi tinh nhuệ chiến sĩ, đầu tường nhào lên tinh binh càng ngày càng nhiều, thủ quân rốt cuộc không chống đỡ được, bắt đầu tan tác. Giết a. Đầu tường lít nha lít nhít như là kiến hôi, đến không hết đại hoa sĩ tốt thẳng hướng trong thành, trên bậc thang, trên hành lang, lỗ châu mai bên, đều là chém giết sân bãi, rất nhanh, tường thành điểm cao nhất thất thủ, Hà Bắc quân bắt đầu tan tác. Phá vòng vây. Lưu Hắc Thát vừa thấy tình thế không thể nguy chuyển, lập tức từ bỏ thành Cự Lộc, không lại tử thủ, mang theo Tâm Phúc tướng lĩnh cùng tinh nhuệ, tiếp cận 2 vạn nhân mã, từ cửa bắc giết ra, muốn chạy trốn hồi Âm Đô quận rồi. Bất quá, La Chiêu Vân sớm có sở liệu, đoán được Lưu Hắc Thát không thể ở nơi này thủ bao lâu, cho nên trên đường mai phục, yếu chặn giết Lưu Hắc Thát. Xèo xèo xèo. Vạn tên cùng bắn, từ nơi núi rừng sâu xa bắn ra, tập kích bắn Lưu Hắc Thát phá vòng vây binh mã. Sau đó, vài cố kỵ binh từ phương vị khác nhau giết ra, vây quét lại đây, không có ý định cho Lưu Hắc Thát để lại người sống rồi. Không tốt, nơi này có phục binh. Phá vòng vây, nhất định phải muốn xông tới. Lưu Hắc Thát cũng coi như có can đảm, lâm nguy không loạn, chỉ huy đại quân phân ra 4 cỗ, hướng về phương hướng khác nhau xung kích, đồng thời hắn cởi bỏ trên người giáp trụ, chỉ đổi thượng không giống đô úy trang phục, mang theo một tổ tinh nhuệ hướng về tây bắc đánh tới. Không nên để cho chạy Lưu Hắc Thát, bắt giết Lưu Hắc Thát, rụt tăng cấp. Đại hoa sĩ tốt hưng phấn giống to, vây quét phục kích, chiếm cứ ưu thế, cho nên sĩ khí như hồng, đâu đâu cũng có tiếng chém giết, tại hoàng hôn dưới, có vẻ càng trắng liệt. La Sĩ Tín, Trình Chi Tiết phụ trách lần này vây chặt chặt lại, cho nên mang xung phong, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Phốc phốc phốc. Được phục kích Hà Bắc quân, sĩ khí sa sút, phần lớn là lần lượt làm thịt phần, thủ cấp lăn lộn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bóc ra, huyết phun một chỗ, ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Còn có Hà Bắc quân sĩ tốt, được phạm vi nhỏ cuốn lại sau, thẳng thắn đầu hàng, không lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Dần dần bóng đêm đến, chém giết trả không có đình chỉ, tiếng reo hò nhấp nhô liên tục. Lưu Hắc Thát không để ý tới những người khác, tào trạm, Cao Nhã Hiền bọn người với hắn lạc đường rồi, từng người phá vòng vây, sống chết có số. Hắn mang theo hơn 1.000 người, thật sự thừa dịp loạn giết ra đến, chủ yếu là bên cạnh hắn cờ sĩ không nhận ra. Hơn nữa không có mặc dễ thấy hoàng kim áo giáp, nhìn qua bé nhỏ không đáng kể, cho nên đại hoa quân đội không có trọng điểm chặn lại cùng truy sát. Đã đến đêm khuya, Lưu Hắc Thát đã mang theo tàn dư mấy trăm người, chạy ra ngoài mấy chục dặm, đi tới một chỗ trong khe núi, yên tĩnh phong thanh, chung quanh mở mịt. Một vòng minh nguyệt treo ở vách núi giữa trời, nguyệt xuất kinh núi chim, lúc minh xuân khe bên trong. Đã thất bại. Lưu Hắc Thát ảo não, 10 vạn nhân mã, cứ như vậy chôn vùi, dường như mộng cảnh bình thường. Hắn lần thứ nhất cùng đại hoa quân chính quy giao phòng, không nghĩ tới đại hoa vũ khí lợi hại như vậy, cái kia cường nọ xạ chỉnh cùng lực đạo, còn có tờ nở tờ ứng dụng. Đều là hắn không ngờ rằng, hơn nữa đại hoa kỵ binh, chiến sĩ tinh nhuệ dũng mãnh, đều là hắn xuất linh ố hợp chi chúng không cách nào so sánh. Trận chiến tranh này, có thể nói thất bại thảm hại. Cự Lộc thất thủ, Tương Quốc quận cũng rơi vào đại hoa trong tay, dưới một cái mục tiêu chính là Tin Đô quận rồi. Lập tức chạy về vui vẻ lâu dài cùng, làm tốt rút lui chuẩn bị. Lưu Hắc Thát có phần lo lắng, bởi vì Bắc Bộ chính là Trác quận đại quân, đoán chừng cũng bắt đầu mạnh mẽ tấn công phòng tuyến, ở lại Tin Đô quận, hai mặt tụ địch, quá mức nguy hiểm, nhất định muốn nhảy ra nam bắc giáp công thế cuộc, hướng tây bắc bỏ chạy, như vậy về sau có thể dựa lương tấn dương, hy vọng mượn Lý Đường binh lực, nếu như chống cự không được, liền từ ngoài nhạn môn quan xuất, nhờ và đột quyết đi, cũng tương đối dễ dàng một ít. La Sĩ Tín cùng Trình Chi Tiết mang binh chém giết nửa đêm, chiến đấu kết thúc, phái người nhận ra Lưu Hắc Thát thi thể, kết quả không có phát hiện, sáng sớm hôm sau, lần nữa tra tìm, đồng thời phát động tù binh đi phân biệt, cũng không có phát hiện, lúc này, có người nói ra trong đó huyền bí, Lưu Hắc Thát có thể thay thế chiến giáp, thừa dịp lẩn trốn. Cái này Lưu Hắc Tử vẫn rất giàu hoạt. Trình Chi Tiết chửi ầm lên một câu. Lưu Hắc Thát so với Đậu Kiến Đức càng giàu hoạt. La Sĩ Tín gật đầu, cảm thấy tại loại này nguy hiểm thời điểm, Lưu Hắc Thát có thể bình tĩnh như vậy, nghĩ đến ve sầu thoát xác kế sách, cũng coi như nhân vật có tiếng tăm rồi. Lần này thả hổ về rừng, cuối cùng là phiền phức. Trình Chi Tiết nhíu mày, cảm thấy không có rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta chứ? Trình Chi Tiết lắc đầu nói, cái kia ngược lại sẽ không, nhưng như thế trọng dụng chúng ta, chuyện này làm có tí vết ta, lão Trình trước khi lên đường, nhưng là lời thề son sắt nói phải bắt sống Lưu Hắc Thát. La Sĩ Tín than thở, may là Trình ca ca ngươi không có lập xuống quân lệnh trạng, chỉ là thuận miệng nói, bằng không, lần này nhưng phiền toái. Về sau không thể nói ẩu nói tạ rồi, bất quá, bọn chúng ta như tiêu diệt hết cái này 2 vạn binh ngựa, tù binh non nửa, chạy một cái Lưu Hắc Thát, kỳ thực tại dưới ngòi bút nghiêm trọng, cuối cùng là một cái tiểu chư hầu vương mà thôi, liền Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức bực này kiêu hùng, các loại dễ dàng như thế thu thập, ai, nhớ lúc đầu, chúng ta tại Ngõa Cương quân trong, 3-100 ngàn đại quân, sương sở là không có bắt Lạc Dương thành, còn bị Vương Thế Sung đánh cho tơi bời hoa lá, bắt sống, thật là nhân sinh sỉ nhục a. Trình Chi Tiết nghĩ tới hướng về, cũng có chút vô cùng đau đớn. La Sĩ Tín gật đầu nói, chúng ta rời khỏi Ngõa Cương, từ đây không còn là Ngõa Cương người, lần này Ngụy Công cũng nhờ vả Đại Hoa, nhưng xuất chinh bắc phạt, bệ hạ mang đi phần lớn Ngõa Cương người cũ, duy nhất Thanh Vây Công ở lại Lạc Dương làm chức quan văn, có vẻ như cũng không nặng dùng a. Huynh đệ, nói cẩn thận a. Trình Chi Tiết trước sau tả hữu tướng cố một mắt, nhẹ giọng lại nói, Ngụy Công so sánh là làm qua chư hầu vương, chúa tể một phương, thậm chí xưng qua đế, loại thân phận này cùng qua lại, ở cái loạn thế này chưa bình định thời điểm, cái nào quân vương cảm giác trọng dụng, vạn nhất binh biến đoạt quyền làm sao bây giờ? Không có giết chi diệt trừ, cho dù chúng ta bệ hạ lòng dạ rộng lớn, đổi lại những người khác thử một lần, Vương Thế Sung bọn hắn ai có thể cho phép dưới lẫn nhau. Quy 1 chương 845, thâm khe khó điển. Lưu Hắc Thát 100 ngàn đại quân từ xuất chinh đến tan tác, không cao hơn 1 tháng, phần lớn thời gian đều tại trên đường cùng chờ tình hình chiến tranh huống, chân chính giao phong chỉ có mấy ngày, toàn bộ thành Cự Lộc liền triệt để bị chiếm đóng, tổn thất nặng nề. Đại Hoa quân đội chiếm cứ thành trì sau đó kiểm kê vật tư, đạt được lương thảo mấy vạn thạch, chiến mã mấy ngàn, vũ khí cũng có rất nhiều, thế nhưng Đại Hoa quân sĩ chướng mắt Hà Bắc quân vũ khí đều làm ẩu, mà khi sắt vụn nung nấu, bắt làm tù binh mấy vạn giáp sĩ, trong này có rất nhiều là bị bức trộm tới Tráng Đinh, toàn bộ phân phối vào sự quản lý của Từ Thế Tích đến huấn luyện, cũng không hề mặc kệ bọn hắn rời đi, bởi vì trong này khả năng ẩn giấu đi một ít Hà Bắc quân tướng lĩnh, quan chức, yêu cầu đăng ký trong danh sách, phân biệt một phen. Nếu người là Lưu Hắc Thát phái người trộm tới, cho nên tiếp tục đi tác chiến, cho dù chết trận, nỗi oan ức này liền để Lưu Hắc Thát đến lương đi, đây là Đại Hoa cân nhắc tinh minh một mặt. La Chiêu Vân tự mình trèo lên thành lên tiếng, động viên tăng quân, cổ vũ sĩ khí, để hiện trường đốt bạo. Mấy chục vạn đại quân nhìn thấy truyền kỳ hoàng đế La Thành, khoảng cách gần như vậy cổ vũ, khao thưởng tăng quân, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Xuất chinh tới nay, mỗi chiến tất thắng, cảnh này khiến Đại Hoa sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Các tướng sĩ, thống nhất thiên hạ chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, đoàn người vẫn cần nỗ lực. Chính quốc mới diệt, Hạ quốc chỉ còn trên danh nghĩa, đánh vào Tin Đô quận, cùng U Châu binh mã hội hợp, giải phóng Hà Bắc, Hoàng Hà phía bắc nửa bên Giang Sơn, liền muốn tính vào chúng ta Đại Hoa cương vực, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Tam quân giống to, âm thanh như sấm nổ. Rất tốt, các tướng sĩ công lao đều sẽ đăng ký trong danh sách, quay đầu lại theo như công luận thưởng, người hy sinh truy phong liệt sĩ, gia thuộc hưởng thụ tiền ăn ủi, Đại Hoa sẽ không bạc đãi các người đánh Giang Sơn Nam Nhi. Trong thành ngoại thành, hết thảy tướng sĩ nghe được rõ ràng, đều có chút kích động. Đại Hoa thưởng phạt phân minh, không chút nào keo kiệt phong thưởng, hơn nữa không phân hẳn môn quý tộc xuất thân, đối phổ thông sĩ tốt cũng tương đương ưu đãi, đây là nhất làm cho mọi người nội tâm cảm động địa phương, rất nhiều sĩ tốt, viền mắt đều có chút đỏ lên. La Chiêu Vân tiếp tục cất cao giọng nói, hôm nay khao thưởng tam quân, giết như làm thịt dê, có thể thả uống một đêm, sau đó liền muốn chỉnh quân, nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, bắt vui vẻ lâu dài thành. Vạn tuế, vạn tuế. Hơn 20 vạn tướng sĩ hoan hô lên. Lạc Dương thành tại xây dựng, động viên bách tính, Lý Mật bị phong lại quận công, trả kiêm chức thiếu phủ khanh chức vị, phụ trách xây dựng thành trì cùng động viên khó tránh khỏi công tác. 2 năm này hắn bắt đầu làm chúa tể một phương, làm quân vương, tiêu giao quen rồi, hoàng đế tự tại há có thể là xuất hiện ở một cái không thực quyền quan văn có thể so sánh. Lý Mật phạm nửa tháng sau, tâm phiền ý loạn, mượn rượu giải sầu, thêm vào hắn ngày xưa rất nhiều tướng lĩnh nương nhờ vào Đại Hoa sau đó đều bị phong lại tướng quân, đi theo La Thành Bắc phạt đi rồi, có thể kiến công lập nghiệp, mà hắn phải ở chỗ này xây nhà, an dân chạy nạn, quá mức không có gì vui. Bọn hắn đều có trọng dụng, duy nhất không có mang ta đi theo, xem ra Đại Hoa cái này bệ hạ, vẫn là ở phòng bị ta Lý Mật, bỏ mất lần này thống nhất thiên hạ chiến công, lẽ nào về sau ta liền yếu bình thường làm một cái hầu ra sao? Lý Mật hết sức buồn bực, cảm thấy ở nơi này quá oan uổng rồi, hối hận quăng chạy tới, còn không bằng mang binh ngựa năm đi, cùng Đỗ Phục Uy, phụ tổng cộng thác các loại liên hợp, cắt cứ một phương, làm của mình thổ hoàng đế. Lý Mật càng nghĩ càng thiệt thòi, trong lòng phi thường hối hận, ngày hôm đó, tìm tới Vương Bá Đương cùng Cổ Nhuận vừa thương nghị đối sách. Hai vị, ta Lý Mật cũng coi như rồng trong loài người, từng làm đế vương, xưng bá một phương, từng là tất cả phương nghĩa quân trung nguyên minh chủ, bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, thành tu thành làm việc vặt quan văn. Đại Hoa bệ hạ mang đi Ngọa Cương cựu thần cựu tướng, duy nhất không có mang ta mấy cái, xem ra là không tin được ta các loại, cùng hắn ở nơi này chịu tội, âu sầu thất bại, còn không bằng đi thẳng một mạch, về đất tề, đi Bành Thành, thu thập binh mã, sau đó cùng phụ tổng cộng thác, Đỗ Phục Uy các loại liên hợp, thành lập các nước chư hầu, tự chúng ta tiêu diêu tự tại đi. Vương Bá Đương cùng Cổ Nhuận vừa nghe xong, đều thất kinh, không nghĩ tới Lý Mật không nhẫn mại được dạ tâm, chả muốn làm phản. Cổ Nhuận vừa vội nói, cái này tuyệt đối không thể, Ngụy Công, trước khác nay khác, bây giờ Đại Hoa chiếm đoạt thiên hạ tình thế đã không thể ngăn cản, Ngụy Công lần này đi, tuyệt không thành công khả năng, đến lúc đó rơi vào tù nhân, còn không bằng ở nơi này hảo hảo làm cái hầu gia. Lý Mật phi thường quật cường nói, ai nói Đại Hoa liền nhất định có thể thống nhất thiên hạ, nó có tình thế này không giả, thế nhưng sự do người làm, chỉ cần chúng ta tại mặt Nam đoàn kết lại với nhau, lợi dụng núi đồi địa hình, trường giang thiên hiểm, ngăn cản Lý Tĩnh quân đội, vẫn có thể nắm kéo dài ở tại Nam Phương cắt cứ một phương. Tự nói, phương Bắc ngoại trừ Hà Bắc quân, còn muốn Lý Đường, Lưu Vũ Chu, đột quyết, ép Lý Đường cùng Lưu Vũ Chu, đột quyết kết minh, Đại Hoa chưa chắc có thể lấy được tiện nghi, cái này thống nhất chiến tranh không nhất định sẽ thành công. Cho nên, chúng ta vẫn có hy vọng tại Nam Phương sinh tồn. Cổ Nhuận vừa lắc đầu nói, chúng ta nếu quy hàng Đại Hoa, liền muốn coi trọng chữ tín, như thế xảo trá, làm sao mặt đối với người trong thiên hạ. Lý Mật ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, hỏi, thời loạn lạc chú ý được làm vua thua làm giặc, mà không phải những này nghi thức xa giao. Ta tâm ý đã quyết, hai người ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta rời đi. Vương Bá Đương mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng hắn rõ ràng, bội phản Đại Hoa, liền cho rằng về sau tiền đồ xa vời, khó đoán sống chết, thế nhưng, Lý Mật đối với hắn có ân, cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại từng là quân thần quan hệ, cho nên Vương Bá Đương bất luận trước mặt làm sao hung hiểm, đều muốn cùng hắn cùng đi. Ngụy Công, ta Vương Bá Đương cái mạng này là của ngươi, bất luận tiền đồ làm sao, ngươi đi đâu, Vương Bá Đương tất nhiên đi theo, tuy rằng ta biết, phần thắng của chúng ta không lớn, nhưng đại trượng phu chết thì chết người, núi lao biển lửa, đi theo Ngụy Công khoảng chừng. Được, bá làm, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Mật đại hỉ, có Vương Bá Đương đi theo, phụ tá đắc lực, trung thành nhất, hắn liền có mấy phần an tâm. Nhuận vừa, ngươi thì sao? Cổ Nhuận vừa trầm tư một cái, do dự nói, ta không muốn đi rồi, hai năm này đồng chạy tây trốn, đã mệt mỏi, tâm mệt mỏi, chỉ muốn an ổn ở lại đây xuống, dù cho không bị trọng dụng, có cái nhất quan bán chức là được, dù cho không chức vị, tại Lạc Dương lại mở ra tiểu lâu là được rồi. Lý Mật nghe hắn từ chối, nhất thời khỏe mắt bên trong bước lên hung quang, hắn lo lắng Cổ Nhuận vừa không cùng sau khi đi, xảy ra bán hắn và Vương Bá Đương. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, Nhuận vừa, cự tuyệt của ta mời, ý vị như thế nào? Lý Mật sắc mặt có phần đóng trầm, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngụy Công là lo lắng ta tiết lộ chuyện của ngươi sao? Cổ Nhuận vừa cười nhạt, dù sao quân thần một hồi, Ngụy Công xin yên tâm, chuyện này ta chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào giảng, coi như ta còn Ngụy Công quân thần tính rồi, thẳng nếu vẫn không tin được, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, chém ta là được. Lý Mật theo dõi hắn, trong tay đè xuống hoành đao cán cây gỗ, tiện tay yếu một đao bổ ra tư thế. Vương Bá Đương lập tức đứng ra cầu tình, Ngụy Công, ta tin được cổ huynh là người, hắn nếu nói rồi, vậy thì nhất định có thể làm được, Vương tha huynh đệ đi. Lý Mật nội tâm rẽ rủa chốc lát, lấy ý nghĩ của hắn, đương nhiên giết người diệt khẩu yên tâm nhất, thế nhưng hiện tại nếu như lập thủ, Vương Bá Đương hội ngăn cản, như vậy người không có giết thành, còn có thể bại lộ chính mình chuyện, hơn nữa để Vương Bá Đương thất vọng, cái được không đủ bù đắp cái mất, cho nên chỉ có thể thuận tay đẩy thuyền, Vương tha Cổ Nhuận vừa. Hy vọng ngươi nói xuất, làm đến được, đối với chuyện này, miệng kín như bưng. Cổ Nhuận vừa gật đầu nói, đó là tự nhiên, sau khi đi ra ngoài, ta liền làm chưa có tới, mấy ngày nay cũng sẽ giả bộ bệnh không ra, mọi chuyện đều không liên quan gì đến ta rồi. Hắn quyết định hai không đúng bảo, làm bộ người đứng xem là được, vừa sẽ không cùng theo Lý Mật đi, cũng sẽ không mật báo đi. Quy 1 chương 846, Lý Mật vong. Lý Mật dự định rời đi Lạc Dương, khắt nhìn bên ngoài tự do, còn muốn đế vương sinh hoạt, bây giờ ăn nhờ ở đậu, tại Lạc Dương đợi làm không thoải mái. Hắn đi ở Lạc Dương phồn hoa đường phố, không phải là không có nghĩ tới khống chế Đông Đô, thế nhưng trong tay đã không còn bao nhiêu binh quyền, mang đến cái kia mấy ngàn nhân mã, còn bị điều đi một phần đi tu xây xong rồi, có thể sử dụng binh mã không nhiều. Nếu như yếu khống chế Lạc Dương, tiến hành binh biến, đánh giết Khuất Đột Thông, Lý Mật cảm thấy không chắc chắn, bởi vì Khuất Đột Thông đóng giữ hoàng thành cùng Đông Thành bên trong, dễ dàng không gặp hắn, mà thôi hoàng thành phòng thủ nghiêm mật, đều là Khuất Đột Thông thân vệ quân, Lý Mật không có phần thắng chút nào. Lại nói Lạc Dương dân tâm sở hướng, đều quy thuận Đại Hoa, sẽ không lại tín phục hắn Lý Mật, cho nên, hắn chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mật nghĩ đến một biện pháp hay, khiến người ta ra khỏi thành, ngụy trang thành từ Tề Lỗ chi địa cao chặt chẽ quận tới rồi, công bố nơi đó có nạn châu chấu, bách tính không nhìn thấy kê sinh ai, lại ngũ đầu mẹ giáo, Di Lặc giáo tục ra đệ tử xui khiến lên dưới, khởi binh cắt cứ, cùng Cụ Ngoa Cương trong lúc đó, hấp dẫn lẫn nhau. Lý Mật kia câu chuyện, đi vào hoàng thành, cầu kiến Khuất Đột Thông đại tướng quân, muốn dẫn người tự mình bình định, vì Đại Hoa sớm ngày quét ngang Tề Lỗ chư quận. Khuất Đột Thông nghe được Lý Mật lời nói sau, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi mang theo bản bộ nhân mã đi thôi, ven đường có thể chiêu thu tân binh, đối phó những loạn quân kia. Chờ thêm một tháng, bổ tướng quân sẽ phái cái khác tướng lĩnh đi vào trợ hình quốc công. Lý Mật chắp tay cảm ơn, mừng rỡ trong lòng, đã lừa gạt Khuất Đột Thông, hắn là có thể danh chính ngôn thuận mang binh rời khỏi. Trở về phủ đệ, Vương Bá Đương tại hình quốc công phủ bên trong lo lắng chờ đợi, lo lắng Khuất Đột Thông nhìn thấu Lý Mật ý nghĩ, đồng nhiên làm khó dễ, bắt giữ Lý Mật. Lúc này, Lý Mật sắc mặt mang theo ý cười trở về, đối với Vương Bá Đương ngáy mắt, biểu thị sự tình làm xong. Hai người tới nội viện, khép cửa phòng lại mật nghị. Khuất tướng quân thật sự đáp ứng dễ dàng như vậy? Ha ha, đúng vậy à, cái này Khuất Đột Thông cũng là già nên hồ đồ rồi, dù sao đã đến hoa giáp tuổi, mặc dù có một ít dũng mãnh, nhưng mưu lược không đủ, sao có thể nhìn thấu chúng ta mưu kế, đã rơi xuống thông hành lệnh, có thể mang theo bản bộ mấy ngàn nhân mã rời đi, đi tới Cao Chặt Chẽ quận, thu phục phản quân. Lý Mật có phần đắc ý, lần này có thể nói rồng về biển lớn rồi. Vậy thật rất thuận lợi. Vương Bá Dương tâm tư tương đối là đơn thuần một ít, thấy Lý Mật như thế lời thề son sắt cũng liền theo tin. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm một chút rời đi, miễn cho gây thêm rắc rối, đêm dài lắm mộng, hơn nữa Cổ Nhuận vừa nơi đó cuối cùng là một cái biến số, vạn nhất hắn muốn sốt ruột lập công, đi vào vạch trần, chúng ta liền công lao đổ biển. Ngụy công, Cổ tiên sinh không phải nhân phẩm như vậy. Hừ, trước đây ngóa cương kết nghĩa, sau đó, từ thế tích, trình chi tiết bọn hắn, không phải là như thường đi ngược chúng ta. Lớn như vậy lợi trước mặt, vẫn là cẩn thận là hơn, chúng ta ngày mai sẽ đi, đêm nay ngươi đi thông báo một cái những ngóa cương đó bộ hạ cũ thiên tướng, đô úy, sáng sớm ngày mai lục tục ra khỏi thành tập hợp, sớm một chút xuất phát, ta năng lực an tâm. Xin mời Ngụy công yên tâm, bán nên rõ ràng rồi. Tiếp đó, Lý Mật đối Vương Bá Dương lại giao cho một ít chuyện, khiến hắn đêm nay cần phải làm tốt, mang một ít thân tín liên lạc người tốt, ngày mai ra khỏi thành chi tiết nhỏ. Làm Vương Bá Dương sau khi đi, Lý Mật nhìn qua trong sân Ngô Đồng Thụ, một viện quận cũ kỹ, cái này bên trong không có gì người nhà, quy hàng trước đó, hắn lo lắng có bất trắc, cho nên xưng vương thời điểm những kia phi tử đều không có mang theo, thu xếp tại nông thôn rồi, hiện tại có phần may mắn, không có trói buộc. Ta Lý Mật dù cho chết ở bên ngoài, cũng tuyệt không ở nơi này ăn sổi ở thì, ăn nhờ ở đậu tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Lý Mật làm qua hoàng đế, hưởng thụ qua loại kia đỉnh phong quyền lực, nông nên dưỡng thành, đã không quen làm thần tử rồi, lần này tại Lạc Dương đợi một tháng, cảm giác mình không có thu được trọng dụng, không cách nào kiến công lập nghiệp, về sau cùng ngày xưa một ít ngóa cương liền bộ người, đứng ngang hàng, đối mặt những kia phản bội của mình người cũ, Lý Mật cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hôm sau, Lý Mật mang theo thân vệ, ở ngoài thành kiểm duyệt tăng quân, phần lớn là hắn mang tới nhân mã, tại Vương Bá Dương một buổi trưa cùng ban đêm liên hệ, rốt cuộc triệu tập phần lớn quân sĩ. Các tướng sĩ, Đại Hoa có mới nhiệm vụ cho chúng ta rồi, đi vào Tề Lâu Cao Chặt Chẽ quận bình loạn. Lý Mật không có nhiều lời, đơn giản vài câu, lập tức mang binh rời đi, để tránh khỏi xuất hiện biến cố. Hơn 3000 người vội vã rời đi Lạc Dương, hướng về phía đông xuất phát, theo Lạc Dương càng ngày càng xa, Lý Mật tâm tình càng ngày càng khoan khoái, rốt cuộc nổ một bãi nước miếng cho khí, cảm giác mình rốt cuộc rời đi lao tù. Thế nhưng vừa đi hơn nửa ngày, mặt sau liền có nổi giận thám báo đội, hơn 10 kỵ lao nhanh đuổi theo. Hình quốc công xin dừng bước, khuất tướng quân có lệnh, mời quốc công lập tức mang binh về Lạc Dương, có sắp xếp khác. Lý Mật sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn đã ý thức được tình huống không ổn, không hề nghĩ ngợi, lập tức phái dưới cây trực tiếp loạn tiện bắn ra, bắn chết thám báo đội, sau đó hạ lệnh nhanh lên một chút rút đi. Ngụy công, làm như vậy, bọn chúng ta ở triệt để phản xuất Đại Hoa rồi. Không có cách nào, cũng không thể hiện tại quay trở lại, ngồi chờ chết đi. Lý Mật dẫn người tăng nhanh chạy đi, bởi hành quân vội vã, cho nên lương thảo không đủ, ở ngày kế buổi trưa, tại Toánh Xuyên quận tập kích một tòa huyện nhỏ ấp, thu được không ít vật tư cùng tiền lương, tiếp theo sau đó chạy đi, nhưng là thứ hai ngày hoàng hôn thời điểm, đột nhiên bị phục kích. Thịnh Ngạn Sư sớm có được La Chiêu Vân căn dặn, xem chừng Lạc Dương Lý Mật, một nhánh mang binh ngựa, canh giữ ở Dĩnh Xuyên quận một vùng, ngày hôm trước làm Lý Mật cùng Khuất Đột Thông mượn cớ xa ra thời điểm, Khuất Đột Thông liền biết hắn có dị tâm, tương kế tự kế, liền phái người ra khỏi thành, khoái mã hướng về nơi này truyền tin, chuẩn bị phục kích Lý Mật. Hắn sớm đã phái thám báo tìm rõ Lý Mật tuyến đường hành quân, dẫn một vạn tướng sĩ, canh giữ ở phải qua đường, đột nhiên phát động tập kích, loạn tiễn dừng lại mãnh liệt bắn. Sau đó từ trong núi rừng rết ra đến đại hoa binh mã, vây quét đi qua, đối những kẻ sống sót đó một trận tàn sát. Tuy rằng Lý Mật cùng Vương Bá Dương võ nghệ tinh xảo, thế nhưng tại mưa tên bao phủ dưới, cường nọ xạ kích, đột nhiên tập trung phóng ra, hai người trung quy huyết nục chi khu, trên người không giống trình độ trong đất mũi tên rồi, trong nháy mắt ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Vương Bá Dương đang bảo vệ Lý Mật thời điểm, trước tiên được hơn 10 mũi tên xuyên thủng, dường như nhím bình thường đến cùng, tại chỗ tử vong. A, Lý Mật giết đảo, mang theo phẫn nộ, cầm trong tay trường thương, còn muốn phá vòng vây ra ngoài. Thế nhưng tầng tầng trọng giáp quân sĩ không ngừng tập kích, cũng bắn ra tên bắn lén, rất nhanh, Lý Mật cả người trúng rồi 7-8 mũi tên, cũng không còn cách nào chống đỡ, ngã vào trong vũng máu. Một lát sau, Thịnh Ngạn Sư mang binh đến gần, nghiệm minh Lý Mật, Vương Bá Dương thân phận sau đó phái người chém xuống thủ cấp, sau đó để vào trong hộp gỗ, muốn dẫn về Lạc Dương phục mệnh. Quy 1 chương 847, hai quân hội sư. Lý Mật bị tiêu diệt tin tức được nghiêm ngặt bảo mật, không được ngoại chuyện, cho nên bên ngoài không người biết được. Thế nhưng, Thịnh Ngạn Sư lập tức phái người hai nhóm nhân mã, mang theo tình báo kịch liệt đưa ra, một cái là đưa đi Lạc Dương cho Khuất Đột Thông, một cái là đưa đi Hà Bắc đang tại chinh chiến Bắc phạt Đại Hoa hoàng đế. Làm La Chiêu Vân nhận được một điều này tình báo sau đó mang trên mặt một vẻ ngoạn vị nhi nụ cười, cũng không cảm thấy thật bất ngờ, thậm chí có chút khôi hài. Đây là trong lịch sử Lý Mật kết cục, không nghĩ tới được phục chế cùng lập lại, tuy rằng lịch sử đã thay đổi, thế nhưng rất nhiều người nhận tính, lại vẫn là không có thay đổi, Lý Mật có dạ tâm, không cam lòng ăn nhờ ở đậu, liền sẽ sinh ra phản tâm, mà La Chiêu Vân nắm lấy điểm này, cho hắn phản loạn điều kiện, hậu trường thúc đẩy chuyện này, gia tốc Lý Mật diệt vong. Kế đậu kiến đức sau đó Lý Mật cũng đi, hiện tại phương Bắc còn có một cái Lý Huyên cùng Lưu Vũ Chu, hai đại thế lực chư hầu vương. La Chiêu Vân ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lên. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm sơn hà bản đồ, ánh mắt trở nên sắc bén, đối tin độ quận nhất định muốn lấy được rồi. Lập tức, La Chiêu Vân viết xuống một phong tự tay viết mật hàm, số lượng từ rất ngắn, yếu phân phát chắc quận chủ quân, quy mô lớn tiến công, nam bắc giáp công, phải đem Hà Bắc quân một lưới bắt hết. Thám báo doanh có chăn nuôi diều hâu năng thủ, phụ trách khoảng cách xa thông tin, loại này mã hóa phong thư, được 2-3 con diều hâu trước sau thả ra ngoài, xác suất chúng hội đề cao thật lớn. Vài ngày sau, hầu quân tập xuất lĩnh đại quân, rốt cuộc đột phá tin đô quận, binh lâm vui vẻ lâu dài cùng bên dưới thành, mà trong thành Lưu Hắc Thát, từ lâu mang theo văn võ quan trước, Tào hoàng hậu đám người, rời đi nơi này, hướng tây đại rút lui, đi hướng Hàng Sơn quận tỉnh Kinh thành, năm đó Hàn Tín tử chiến đến cùng địa phương, tùy thời mà động. Vị trí này là tù, dựa Nhạn Môn quận cùng Thái Nguyên quận, cùng Lý Đường láng giềng. Lưu Hắc Thát ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn hỏa thủy tây dẫn, thay ngọn lửa chiến tranh ra tốc đốt hướng về Thái Nguyên cùng Nhạn Môn, để Lý Đường cùng Đột Quyết bị ép yếu liên hợp hắn, đồng thời đối kháng Đại Hoa, bằng không, môi hở răng lạnh, sau hủy diệt mục tiêu chính là Thái Nguyên rồi. Chắc quận phương diện, có Tiết Thế Hùng mang binh tới rồi, hùng binh 7 vạn, đều là mấy năm qua Liêu Đông cùng Vũ Châu một vùng nghỉ ngơi lấy sức, huấn luyện tinh binh, phá tan Hà Gian quận phòng tuyến, chạy tới hội hợp. Thần Tiết Thế Hùng, tham kiến bệ hạ. Tiết Thế Hùng mang binh đến Tin Đô quận, tại vui vẻ lâu dài cùng trong thành, bái kiến La Chiêu Vân. Tiết tướng quân cực khổ rồi, mau mau đứng dậy đi. Tiết Thế Hùng đứng lên, nhìn thấy mấy năm không thấy La Chiêu Vân, người sau rõ ràng trở nên thành thục thận trọng, hơn nữa không giận tự uy, mang theo thiên tử khí độ. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, năm đó cũng là một người thiếu niên lang, một cái gia quý, sau đó từng bước một đi hướng nhân sinh đỉnh phong, quân lâm thiên hạ, quá mức truyền kỳ. La Chiêu Vân ngồi ở vui vẻ lâu dài thành hoàng cung đại điện thượng, hỏi dò, lần này Tiết tướng quân mang đến bao nhiêu người? Bẩm bệ hạ, ước chừng 7 vạn người, đều là nhập ngũ 2 năm, trải qua không ngừng huấn luyện quân chính quy, bất cứ lúc nào có thể gia nhập chiến đấu. Tiết Thế Hùng cung kính trả lời. La Chiêu Vân gật đầu nói, rất tốt, gia nhập quân Bắc phạt tròng, tiến hành chỉnh biên, sau 7 ngày, tiếp tục xuất chinh, phát binh Thái Nguyên. Bệ hạ dự định đối Lý Đường cũng động thủ. Tiết Thế Hùng cảm thấy kích động, mình có thể tham dự thống nhất thiên hạ trong chiến tranh rồi, kiến công lập nghiệp ngay trong tầm tay, hắn nhưng là nghe thấy, của mình mấy con trai đều lập xuống không ít công lao, hắn cái này làm lão tử, không thể rớt lại phía sau, trở thành khai quốc công vân cơ hội thật tốt. Đúng vậy, bây giờ hai quân hội hợp, có đại quân 300.000, đủ để dễ dàng tiêu diệt Lưu Hắc Thát tàn quân, cũng đối Thái Nguyên Lý Đường chính quyền tạo thành ép đỉnh tức uy hiếp, hiện nay Thái Nguyên quận binh lực, thêm vào không ngừng chiêu mộ địa phương tráng đinh xung quân, tối đa cũng chỉ có 200.000, tinh nhuệ chỉ có một nửa, bất luận là binh lực, quốc lực, vũ khí trang bị, Lý Đường đều không thể chống cự Đại Hoa thống nhất bước chân, bắt tấn Dương thành, tiêu diệt Lý Đường, toàn bộ phương Bắc, liền toàn bộ bao quát Đại Hoa bản đồ rồi. La Chiêu Vân nói làm ngưng trọng, những này chiến lược trải qua đắn đo suy nghĩ, trật tự rõ ràng, hơn nữa làm dán vào thực tế. Thân nguyện ý đi theo bệ hạ, cúc cung tận tụy, mở rộng đất đai biên giới, hoàn thành đại nghiệp. Được, có thể được Tiết lao tướng quân giúp đỡ, nhất định như hổ thêm cánh rồi. La Chiêu Vân động viên xong sau, liền để Tiết Thế Hùng ra khỏi thành chỉnh đốn binh mã, sau đó cùng xử lại Tần Quỳnh, Từ Thế Tích đám người thương thảo, chỉnh biên công việc. La Chiêu Vân tọa trấn Tin Đô quận, lúc này phân công không thiếu văn quan, phần lớn là từ Lạc Dương thành mang ra ngoài đại gia tộc sĩ tử, quan liêu đời sau tuấn kiệt, đem bọn họ sắp xếp đến chu vi Tin Đều, Bột Hải, Bắc Lăng, Hà Gian các loại quận thành thị, đi làm huyện lệnh, huyện thừa, động viên địa phương. Yếu vững chắc Hà Bắc khu vực, nhất định muốn từ cơ sở nắm lên, bất kỳ huyện thành nhỏ đều không thể buông lỏng. Bọn hắn đi nhậm chức sau, mang đến Đại Hoa mới luật pháp cùng chính sách, chỉnh đốn địa phương, trọng nông phụ tăng, cứu tế dân chạy nạn, để bách tính nghỉ ngơi lấy sức, thay đổi chiến loạn tạo thành mảng lớn vết thương cùng khó khăn nông thôn trạng thái, bảo đảm khôi phục sinh sản. Ngay hôm đó, La Chiêu Vân triệu tập đi theo văn võ quan chức, xác định chinh phạt Thái Nguyên xuất binh con đường. Hầu quân tập, Từ Thế Tích, Tần Quỳnh xuất lĩnh tiền quân, trái quân, phải quân ba đường, Tiết Thế Hùng phụ trách trung quân quản lý, nhưng trực tiếp về bệ hạ dưới trướng, Sử Đại Nại phụ trách hậu quân. Lão tướng quân Bùi Nhân Cơ phụ trách tọa trấn Hà Bắc khu vực, vây quét Hà Bắc giải đất một ít đỉnh núi Lục Lâm đạo phỉ, khởi nghĩa loạn quân, vương chắc Hà Bắc địa khu an bình. La Chiêu Vân phân phối xong nhiệm vụ sau đó nói ra, Hoàng Hà phía Bắc còn có Lưu Hắc Thát tàn quân, cùng với Thái Nguyên Lý Đường, thảo nguyên một quyết. Trong quyết định, tiếp tục đẩy mạnh, thảo phạt Lưu Hắc Thát, thăm dò Lý Đường thái độ, bất luận Lý Đường liệu sẽ có xuất binh trợ giúp Lưu Hắc Thát, đều chuẩn bị đồng thời tiêu diệt. Trong điện, hết thảy quan văn cùng tướng sĩ nghe xong, đều cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, nội tâm kích động, bọn hắn muốn đích thân tham dự thống nhất chiến tranh, trước tiên chỉnh hợp phương Bắc, chứng kiến Đại Hoa quét ngang chư hầu, thống nhất thiên hạ. Quy 1 chương 848, thất bại thảm hại, Đại Hoa quân đội tiếp tục về phía Tây tiến quân, 300.000 binh mã, liên miên 10 dặm, vũ khí lên keng, đội ngũ khổng lồ, thuần một sắc chỉnh tề thiết giáp, uy vũ hùng tráng. La Chiêu Vân ngự giá thân trình, bình thường tại điều khiển xe long đội bên trong, cùng đi theo Tiêu Vũ, Ngụy Trinh đám người trao đổi trị quốc chuyện, rất ít lộ diện. Vừa mới bắt đầu, Ngụy Trinh thụ sủng nhược kinh, bởi vì một mực không chiếm được trọng dụng, tại Ngõa Cương quân bên trong cũng bất quá là một cái nhớ thất mà thôi, lần này nương nhờ vào Đại Hoa sau đó không nghĩ tới rất nhanh sẽ được hoàng đế tự mình triệu kiến, một phen trao đổi đến, hắn sâu sắc được La Chiêu Vân khí độ cùng lòng dạ lấy, vô cùng kính phục thiếu niên này chinh chiến thành danh, đánh xuống nửa bên Giang Sơn Đại Hoa bệ hạ. Theo trao đổi thâm nhập, Ngụy Trinh từ từ điều chỉnh tâm thái, đã không lại gò bó, có một ít ý kiến cùng kiến nghị, cũng sẽ trực tiếp nói ra. Trong quân công việc, từng người có trong quân tướng lĩnh phụ trách công việc hàng ngày, không cần La Chiêu Vân mọi chuyện tự mình làm, trái lại phát huy văn nhu vũ tướng từng người trí năng. Hầu quân tập, Tiết Văn Trượng, Sử Đại Mại, Tần Quỳnh, Tiết Thế Hùng, Từ Thế Tích các loại vũ tướng như vân, La Chiêu Vân đối với những người này năng lực đều có lòng tin, không can thiệp quá nhiều trong quân huấn luyện cùng thống trị. Bảy sau 8 ngày, đại quân đã tới Hàng Sơn quận. Lưu Hắc Thát mang theo binh mã tại tỉnh kính tập kết, đã đợi không kịp Lý Đường cứu viện, nhất định muốn cùng Đại Hoa quân quyết chiến. Hắn khát vọng có kỳ tích phát sinh, tựu như cùng năm đó Hàn Tín Tử chiến đến cùng, tại tỉnh kính một vùng đại phá triệu quân. Lưu Hắc Thát không phải chưa nghĩ tới tiếp tục trốn, mà là hậu phương là Thái Hành Sơn mạch, nhất định phải lượn quanh đi Nhạn Môn quận mới được, thế nhưng đại quân nhân số quá nhiều, lương thảo không đủ, không cách nào toàn bộ mang đi, cùng hắn lưu lại cho Đại Hoa, không bằng ở nơi này ngọc đá cùng vỡ, cũng cho Đại Hoa một lần sắp chết đòn nghiêm trọng, cuối cùng lại lựa chọn phá vòng vây mà đi. 780.000 Hà Bắc quân bày trận, thương lâm như hải, thiết giáp phát lệnh, lít nha lít nhít, sắc mặt đều lộ ra lạnh lùng vẻ. Phương trận sau chính là một dòng sông, tử chiến đến cùng. Lưu Hắc Thát mang theo một ít vũ tướng, ở nơi này tự mình yếu nên chiến Đại Hoa tiên phong quân. Qua không bao lâu, phía trước tuấn mã hỉ sở khẽ nhảy, kèn lệnh hí dài, vô số tinh kỳ pháp phối, cái kia mài phát sáng trường thường cùng lưỡi đao lóe lên sáng quắc hàn quang. 20.000 kỵ binh đi đầu, tốc độ của bọn họ dị thường mãnh liệt, cái kia vạn con chiến mã ra sức hí lên, rong ruổi ở trên vùng hoang dã đổ sộ cảnh tượng, khiến người ta sợ mất mật. Dung trời tiếng vang dường như muốn đem Hà Bắc quân sĩ tốt trái tim đều rung ra đến, nhìn qua phương xa cát bụi, chiến mã cùng người hỗn tạp thành thiên địa một màu, thê lương bên trong mang theo vô cùng chấn động. Lúc này Hà Bắc quân phương trận trong, bầu không khí lại đè nén gần như nghẹt thở, ngoại trừ hô hô tiếng thở, không có một người nói chuyện, tay cầm trường binh, nhìn chằm chằm phía trước quân địch. Hầu quân tập, mạch trọng mới, Tiết Vạn chuẩn bị mang đánh tới, nhìn thấy Tề quân phương trận sau đó khỏe miệng tràn ra cười gằn, Lưu Hắc Thát yếu mô phỏng theo Hàn Tín sao? Đáng tiếc, hắn không phải Hàn Tín chuyển thế, chúng ta cũng không phải quân nước Triệu. Xông tới, giết sạch Tề binh. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa chấn động địa, như sấm rền tránh qua, kinh thiên động địa. Vạn mã buông đẳng, 20.000 kỵ binh đồng thời xung phong, khí thế kia hùng hồn, như là tầng tầng đẩy mạnh mây đen, bao trùm toàn bộ hoang dã bãi cỏ, đủ để đem đối diện giáp sĩ ép thành một khối bánh trắng. Giết! Lưu Hắc Thát hét lớn một tiếng, bên người tướng sĩ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bùng nổ ra sát khí, dùng cái kia sáng như tuyết giáo cùng mũi thương, liền nên ngăn lại đi, cũng có kỵ binh lao ra. Rầm rầm rầm. Kỵ binh chạm vào nhau, còn có ép hướng về bộ binh, tình cảnh khốc liệt không thể tả. Giao phong chỗ, liều mạng chém giết đối phương, kỵ binh không ngừng thất bại, cũng có vô số Hà Bắc quân sĩ tốt ngã vào trong vũng máu, được chiến mã dâm đạp thành thịt nát. Từ âm thanh giết chóc, gào thét rít gào lẫn lộn một chỗ, còn có đau thương tiếng kêu thảm thiết, đâu đâu cũng có mâu kiếm quăng bóng, đâu đâu cũng có vết máu loang lổ, nho nhỏ núi nguyên khâu khe, tức thì liền biến thành tu la tràng. Thời gian nửa canh giờ, song phương tập trung vào càng ngày càng nhiều binh lực, từ thế tích, Tần Quỳnh khoảng trường quân cũng đến, hình thành ba mặt vây kín xu thế. Lưu Hắc Thát gánh nước bảy trận, không có đường lui, trực tiếp hạ lệnh đại quân thể sống chết phản kháng, chặn đánh bại đại Hoa quân, thế nhưng, Hoa quân trang bị vũ khí tân tiến, cầm trong tay mạch đao thiết giáp kỵ binh quá mức sắc bén, trực tiếp giảng Hà Bắc quân phương trận đem cắt ra rồi. Thực lực cách biệt cách xa, Hà Bắc quân đã không có ý chí chiến đấu, sĩ khí bắt đầu trầm thấp, xuất hiện hỏng mất điểm báo. Lưu Hắc Thát thấy tình thế không ổn, mang theo thân quân phá vòng đây, hướng về hướng tây bắc vị chạy trốn, phải trải qua Thái Hành quân nói, chạy mất dép. Bởi sơn đạo gồ ghề, đại quân không cách nào truy đuổi, 3-100.000 đại quân, càng không cách nào thuận lợi bay qua Thái Hành sơn, cho nên chỉ có hai con đường, một là lên phía bắc tiến vào Nhạn Môn quận, sau đó lại vòng tới Thái Nguyên quận sau lưng, một là xuôi nam, vòng qua Thái Hành sơn, đi Hà Đông quan đạo, tiến vào Thượng Đẳng quận, sau đó hướng bắc tiến công Lý Đường khu vực. Nghĩ tới nghĩ lui, La Chiêu Vân quyết định chia binh hai đường, một là lấy Tiết Thế Hùng làm chủ tướng, phân phối xuất một nhánh 5 vạn nhân mã, đánh vào Nhạn Môn quận, đồng thời điều động Trác quận binh mã, đi tới Nhạn Môn quận tiếp viện, cung cấp nguồn cung cấp lính. Từ Hàng Sơn quận trước khi lên đường, La Chiêu Vân khởi thảo chiếu thư, yếu điều động Trường An thành một ít khoa cử sĩ tử, đi tới Hà Bắc khu vực, động viên một phương, chủ quản địa phương chính sự, nhập hộ khẩu vào sách vào, đo đạc thổ địa, thống kê nhân khẩu, thống trị địa phương trị an, tranh thủ dân tâm. Không ít tuổi trẻ các võ quan đều là từ học viện quân sự mới tốt nghiệp, cũng phải phân một nhóm đến thành thị, cùng sĩ tử vừa vặn một văn một võ, nhậm chức huyện thừa cùng huyện úy, tổ chức địa phương chính thể, mau chóng có hiệu quả vận chuyển, ngoại trừ thủ vệ quân ra, tại hương giá trả chiêu mộ một ít địa phương đàn ông, đảm nhiệm hương dũng chi sĩ, phụ trách bảo vệ buồn thôn trị an. La Chiêu Vân sắp xếp thỏa đáng những này, mới tiếp tục xuôi nam, vòng qua Thái Hành Sơn, tiến quân Thượng Đẳng quận, chính thức yếu cùng Lý Đường ngả bài, quyết chiến sinh tử. Đây là La Chiêu Vân thống nhất thiên hạ lớn nhất cản trở, chỉ cần Lý Đường đổ ra, Hoàng Hà hướng Nam Đỗ Phục Uy cùng Tiêu Lương, phụ tổng cộng thác, Lý Tử Thông các loại, căn bản không đủ để chống lại. Quy 1 chương 849, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Công tác bận quá, tinh lực không đủ, có phần không viết được nữa. Mở sách thời điểm, nguyên bản kế hoạch viết đến 300 vạn chữ, sau đó dự tính đổi thành 2 triệu chữ, xuất hiện tại ý định tháng này vội vã kết cục. Nguyên nhân có rất nhiều, bản thân hồi lâu không có xem tiểu thuyết lịch sử cùng lịch sử tài liệu, hậu kỳ tích lũy không đủ, tình tiết cũng cân nhắc không đầy đủ. Hiện tại cảm giác viết quá chảy nước, khuyết thiếu lúc trước chấp bút cảm giác. Cho tới không viết ra được cái cố này lịch sử nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, cho nên dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó lại trở về viết cuối cùng kết cục đi. Bằng không đầu voi đuôi chuột, lại quá mức đáng tiếc. Nếu như thanh phần cuối, định vị 300.000 chữ, vẫn là có thể viết ra đặc sắc độ dài, nhưng nếu như chỉ là hơn 3 vạn chữ, vậy thì có chút phù diễn. Tác giả hy vọng mỗi một quyển sách đều có thể có thành ý, mở đầu vài trăm ngàn chữ, tìm đọc khá nhiều sử liệu, chuẩn bị trọng phân, nhưng hậu kỳ thật sự viết không còn chút sức lực nào, bởi vì không có bất kỳ chuẩn bị, bận rộn một ngày, buổi tối về đến nhà ngồi xuống, đầu óc trống rỗng mạnh mẽ đến viết, chất lượng khẳng định không cao. Cho nên, căn cứ vì tác phẩm phụ trách thái độ, dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian, mấy tháng hoặc là nửa năm. Ta lại dự trữ một cái, nhìn xem sách, nghỉ ngơi một chút, sau đó tồn cảo, đến lúc đó, có thể làm trôi chảy viết đến 2 triệu chữ phần cuối. Tất lại còn có Lý Uyên, Lưu Vũ Chu, Đỗ Phục Uy, Tiêu Lương các loại, vẫn là có thể viết mấy cái tiểu cao chiều phân khích tình tiết, sau đó lại phần cuối. Mời mọi người thứ lỗi, quy 1 chương 850, hùng quan từ từ, kiên dày như thiết. Công thành chiến sắp bắt đầu. Trống trận gióng lên, mấy chục mặt da châu buồn trồn đồng thời vang lên, thanh âm kia hùng tráng trầm thấp, quần quần truyền ra, như sấm rền vang vọng hùng quan. Sát theo đó, con lớn lên sừng châu chừng mấy chục con, ở dưới thành thổi bay, ô ô ô cắt phá trời cao, sơn cốc không nước, chấn nhiếp nhân tâm. Hết thảy tướng sĩ, vào đúng lúc này đều vẻ mặt nghiêm túc, có mang theo hưng phấn cùng ước ao, cũng có lạnh lùng chìm lạnh, tân binh cùng lính cũ tâm tình hoàn toàn khác nhau. Có phần Hoa Triều binh sĩ chiêu mộ lại đây, cho rằng công thành làm dễ dàng, chẳng mấy chốc sẽ kiến công lập nghiệp, đạt được phong thưởng cùng tước vị, đây là nam nhi tùy ý nhiệt huyết, tay cầm lưỡi đao, giết địch phá giáp địa phương tốt. Thế nhưng một ít lính cũ, vẻ mặt lạnh lùng, bọn hắn gặp quá nhiều sự sống còn, quá nhiều hài cốt, bọn hắn tại ước ao, hy vọng đã biết lần có thể trước sau như một may mắn sống tiếp, có thể sinh tồn đến cuối cùng, chống đỡ đến chiến tranh cuối cùng, sống sót trở lại gặp người nhà, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lập xuống một ít công lao, đạt được không ít phong thưởng, có thể miễn trừ trong nhà nhiều năm phú thuế các loại, khát vọng tại Hoa Triều thống trị từng hạ xuống thượng qua thường ngày. Tử. Hầu quân tập làm vì tiên phong quân thống suất, đứng ở một chỗ cao mục trên đài, tạm thời xây dựng mà thành, có thể ở trên cao nhìn xuống, phóng tầm mắt tới chiến cuộc, trong tay cầm một con đơn đồng ống nhỏ, quan sát thành lầu cùng tường thành lực lượng phòng vệ, cùng với thủ quân các loại vũ khí. Một lát, thần sắc của hắn có phần lạnh giá, ý thức được trận này trận chiến, rất có thể sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Bởi vì Thái Cốc thành dựa vào núi bằng thế, tường thành cao dày, thuộc về lưng chừng núi thành tính chất, có hai mặt liên tiếp dãy núi cùng vách núi treo leo, tường thành hoành ngăn ở hẻm núi, muốn qua đường này, nhất định phải tấn công bên trái hùng quan, giải quyết triệt để mầm họa, đại quân năng lực thông qua, bằng không, làm dễ dàng được chặt đứt, một mình bị giết. Màu xám cho tường thành, cô lạnh đứng lặng, lỗ châu mai khẩu đều có đường quốc quân đội canh gác, mặt sau tiếng người huyên náo, nhìn thấy không ít quân dân bóng người tại vận chuyển bó mũi tên, lan cây, bụi rậm nổi trào các loại, tiến hành phòng ngự. Tướng quân, mời xuống lệnh đi. Mạch Trọng mới là phó tướng, một thân giáp trụ đi tới, ôm quyền xin chỉ thị. Hầu quân tập gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thê lương cổ lao sơn thành hùng quan, sau đó nặng nề quát một tiếng, truyền lệnh, tức khắc đánh hạ. Tuân mệnh. Mạch Trọng mới lấy tư cách hôm nay công thành chủ yếu chỉ huy tướng lĩnh, đạt được chủ tướng mệnh lệnh sau, tiếp nhận lệnh kỳ, sau đó đi xuống sàn gỗ, sau đó để truyền lệnh quan bắt đầu truyền lệnh. Truyền tướng quân lệnh, tức khắc công thành. Thùng thùng, tung tung tung. Cổ điểm bắt đầu biến hóa, gấp gáp mạnh mẽ, phảng phất rời non lớp biển, phong lôi nổi lên tình thế, điều động khởi sĩ khí. Giống, giống, giống. Phía trước cung tiến thủ phương trận dẫn hành động trước rồi, bước dài trước, hô khẩu hiệu, duy trì phương trận không loạn, tiếp cận một mũi tên chi địa thời điểm, đồng loạt dừng lại, sau đó kéo ra trường cung, thả ra vòng thứ nhất mưa tên. Xèo xèo xèo. Tiếng xe gió vang lên, tiếp cận vạn mũi tên hướng về hùng quan mãnh liệt bắn ra, lít nhá lít nhít, che kín bầu trời, như hắc vân ép thành cảm giác. Những kêu mưa tên bao trùm đầu tường, thành lầu, vùng sắt cổng thành, phốc phốc phốc một trận tiếng vang, có bắn trúng tại trên ván gỗ, tường các thượng, lầu các thượng, hoặc bị bắn ra, hoặc đinh ở phía trên, đuôi tên run rẩy, cũng có tên lạc bắn trúng trong thành quân dân, không chết cũng bị thương, máu tanh tràn ngập. Giết a. Trong nháy mắt, bộ binh phương trận bắt đầu di động, tại cung tên phương trận dưới sự che chở, hướng về hùng quan xung tới, phảng phất vỡ đê hồng thủy mãnh liệt vồ tới. Đại hình hướng xe khí tại các loại cũng bắt đầu đẩy về phía trước vận, đại bánh xe nghiền ép hoàng thổ địa mặt, một ít loang loang lổ lổ đều bị sớm ban đêm lấp bằng, lúc này xe đẩy về phía trước không có bao nhiêu trở ngại. Nguyên bản đường quốc binh sĩ đào chiến hào, chôn xước mang dô các loại, vì trở ngại Hoa Triều đại quân tiến công, nhưng cái này chút nho nhỏ cản trở cùng khổng lồ chiến tranh so ra, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, đã sớm tại công thành lúc trước ban đêm, trước tiên loại bỏ, chữa trị, có đường quân xuất tới quấy rối, một phen loạn tiễn xạ kích, tất cả có thương vong, hoàn thành sớm chiến trường thanh lý công việc. Giờ khắc này, chừng 2 vạn nhân mã đối hùng quan dày tường phát khởi xung kích, gọi tiếng hô giết rung trời. Nếu như từ chỗ cao nhìn tới, như dòng lũ quần quận bao phủ, từng cái sống tiên tiên sinh mệnh, cấu thành thiết giáp dòng lũ sông tới phía trước, dù cho va chạm chính là đá ngầm vách núi, đều việc nghĩa chẳng từ nan. Thành lâu bên trong, Lý Thế Dân, Úy Chỉ Cung, Lý Kiến Thành, Lý Hiếu Cung đám người đều tại song sắt lưới sắt cửa sổ sau, thông qua một ít thật nhỏ khe hở, quan sát phía ngoài chiến cuộc, những kia mũi tên nhọn không ngừng thiết lập tại lưới sắt bên trên, phát ra con thanh âm. Hoa Triều quân đội đã tiến vào cung tên có hiệu quả trong tầm bắn, có thể đánh lại. Ta đi chỉ huy. Lý Hiếu Cung vừa chắp tay, hắn không muốn để cho Đường Quốc Thái tử cùng hoàng tử mạo hiểm, dù sao tên lạc vô tình, hơn nữa thời khắc đều sẽ có địch quân tướng sĩ leo lên thành lầu chém lung tung đâm loạn, miễn cho bị thương tổn được. Chính hắn tuy rằng cũng có hoàng tộc thân phận, nhưng dù sao chỉ là Đường Vương chất tử, nhiều lắm tính tiểu quận vương mà thôi. Lý Kiến Thành gật đầu, để người Đường đệ này ra ngoài làm hiện trường chỉ huy. Mấy vị thiên tướng đều ngu hậu các loại, đi theo Lý Hiếu Cung đi ra lầu tháp, đi tới trên đầu thành, bên cạnh có trên khiên đứng ở hắn nhóm bên trái, dùng hình chữ nhật cao lá chắn chống đối mũi tên tập kích, kích chống, chuẩn bị đánh trả. Trong giây lát đó, hùng quan trong thành cũng phát ra chiến đấu cổ lệnh, ở thời đại này, không có đại la ma, cũng không có vô tuyến điện, nếu như chỉ dựa vào miệng gọi, cái kia truyền bá khoảng cách có hạn, các loại cổ lệnh đều có sự khác biệt hẳn ý, lúc này truyền đạt chiến đấu tướng quân lệnh vừa vang, bọn thủ vệ từ tường lỗ châu mai mặt sau, dồn dập dương cung, sau đó đứng dậy hướng về phía dưới dậm dạp chẳng trị địch binh liền bắn. Phốc phốc phốc. Nọ dây cung cùng cung tên âm thanh liên tục vang động, có mới vừa bắn ra một mũi tên, đã bị bay tới mũi tên tập kích trong, xuyên thủng y giáp, tiên huyết bùng bay, tiếng kêu rên tại đầu tường đầy mắt, mũi tên ở trong đám người nở hoa, mang theo huyết tinh chi khí. Nhưng bởi vì đầu tường cung tiễn thủ đánh trả, cũng làm cho bên dưới thành Hoa Triều đi bộ giáp sĩ gặp phải không tập, ngã xuống đất một mảnh, tử thương vô số. Đây là một tràng trận đánh ác liệt a. Lý Kiến Thành than nhẹ, tuy rằng trạch tâm nhân hậu, nhưng lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, đối đại Hoa quân đội tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Nếu như không thủ được, hùng quan một khi bị phá, hậu phương 200 dặm Tấn Dương thành, liền phải đối mặt không có môn hộ, tao ngộ hủy diệt nguy hiểm. Chỉ có giữ được Thái Quốc hùng quan, trở kháng Hoa Triều quân đội lần nữa, Đường Quốc mới có tự vệ cơ hội, liên hợp đột quyết, Lưu Vũ Trù, Lưu Hắc Thát, Tiêu Lương, Đỗ Phục Uy các loại, vây quét Hoa Triều, buộc bọn họ lui về Hàm Cốc Quan, thực hiện thiên hạ phân phong, chiến quốc cùng tồn tại cục diện. Trong khoảnh khắc, tiếng chém giết đã xen lẫn trong cùng nhau, dưới thành tường đều là một mảnh túc sát la lên, rất nhiều vân thê nhấc lên đến, một ít vóc người mạnh mẽ giáp sĩ, một tay cầm kiên tròn, một tay nắm chặt vân thê, nghiêng về sau bên hông giáp sắc bén ngắn mạch đao, một chút tiếp cận đầu tường. Thế nhưng, sau một khắc, vân thê được cái nĩa xin thép đẩy lật qua, hoặc là có mũi tên phóng tới, có ồn ào nước nóng rội, mới vừa rồi còn một thân dũng mãnh hơi thở sĩ tốt trực tiếp bị tập kích đến, kêu thảm thiết địa rơi xuống, không chết cũng bị thương, mùi máu tanh tràn ngập tại sao động trong không khí, đại chiến vừa mới mở màn. Quy 1 chương 851, ác chiến thái quốc vùng sắt cổng thành. Chiến trường tràn ngập huyết hỏa cùng lưu thương, vô số tính mạng vì đó dập tắt, những kia gương mặt trẻ tuổi, bất luận là trong nhà lão mẫu nhi tử, vẫn là phụ thân của hải tử, phụ nhân trợ phu, các loại thân phận cùng ràng buộc, đều vào đúng lúc này, hủy diệt, băng diệt, biến thành từng bộ tàn phá tử thi. Đáng thương Vô Định Hà một bên cốt, còn là khuê phòng trong mọi người. Những này chết đi tướng sĩ, đều tại người nhà tư niệm trong, về sau chỉ có ở trong mơ gặp nhau. Con con con. Binh qua giao kích âm thanh đâu đâu cũng có, tiếng la giết nhấp nhô liên tục, không ngừng có người được chém giết, thủ cấp lăn lộn, xuyên thủng thân thể, tiên huyết phun, khắp nơi bờ bụi. Một ít đại hoa dũng sĩ đã leo lên đầu tường, chém vào chém giết, bắn chết rồi mấy cái thủ tốt, thế nhưng rất nhanh sẽ được nhào lên đường quân tướng sĩ loạn đao chém chết trong vũng máu. Một ba ba đánh mạnh, còn như nước thủy triều đánh ra đá ngầm, cuốn lên huyết thủy bọt nước, nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Những đại hoa đó dũng sĩ từ đầu tường, tường thành vân thế thượng, như quen thuộc nát quả nho, bẹp bẹp đi xuống, trên người chúng tên, hoặc là được lăn cây nện vào, rơi trên mặt đất đã trọng thương tiền ăn rồi. Dưới thành tường có thể cứu chữa hộ đội, tại tấm khiên dưới sự che chở, không ngừng hướng ra phía ngoài nhấc vận thương binh. Kỳ thực thời điểm như thế này cứu người, liền sẽ liên lụy càng nhiều người, thế nhưng, La Chiêu Vân đã từng tự mình truyền đạt quân đội quy định, nhất định muốn cứu trợ chiến trường thương binh, không thể vứt bỏ nhiệm hạ anh dũng bị thương người, chỉ có như vậy, mới sẽ có nhiều người hơn nguyện ý xông pha chiến đấu, trong lòng có cảm giác an toàn. Nếu như thả mặc cho những này thương binh đến cùng, thẳng đến được dẫm chết, hoặc là chảy máu chết đi, lạnh lùng tướng sĩ chết sống, quân tâm liền không cách nào ngưng tụ, toàn bộ đội ngũ sẽ không có quân hồn. Tiên phong trong quân có y hộ đội, đối thương binh tiến hành na di cùng cứu rút, từ chiến trường khiêng đi ra, đưa đi thương binh doanh. A, chân của ta, cánh tay rơi mất. Một người lính vai được chém đứt, nắm chỗ cụt tay kêu thảm thiết. Con mắt của ta, a, không thấy được. Có binh sĩ được bắn trúng con mắt, tại gào khóc kêu to. Như vậy từng hình ảnh, chỗ nào cũng có, tàn khốc chiến trường, từng giây từng phút đều là giết chóc. Đầu tường mấy lần nguy cơ, nhưng đều bị hóa giải. Dù sao trong thành còn có quá nhiều thủ vệ, dù cho đại hoa dũng sĩ làm hung mạnh dũng mãnh, thế nhưng công thành chiến vẫn là lấy thủ thành một phương chiếm cư ưu thế, thương vong so với thủ thành trả giá càng đánh đổi nặng nề. Trận này trận chiến từ buổi sáng đạt đến hoàng hôn, trên đường thay thế đội ngũ xung kích, một ngày chém giết xuống, tử thương mấy ngàn, mấy lần suýt nữa chiếm cứ một khối đầu tường, nhưng cấp tốc bị tiêu diệt vô giết, không có đánh hạ xuống. Bất quá đại hoa tướng sĩ cũng không có nhục chí, bởi vì công thành chiến không thể một ngày liền bắt, đây là trận đánh ác liệt, ngoại trừ thực lực còn có sĩ khí, chả ai trước tiên không ngăn được, dẫn không chịu nổi trước, đương nhiên phải trước tiên bại lui. Hầu quân tập hạ lệnh rút quân về đại doanh tĩnh dưỡng, ngày mai tái chiến. Làm đại hoa quân đội thối lui, đường quân tướng sĩ mới thở một hơi, không ít người ngã hoạt tại trên đầu thành, có phần hư thoát, trên thành bên dưới thành, khắp nơi là tử thi, tiên huyết ồ ồ tạo thành dòng suối trên đất chảy xuôi, tản ra mùi máu tanh. Cắm trên mặt đất hoặc là thi trên người mũi tên, các loại bẻ gây binh khí bị phá hỏng công thành khí giới, những này lộn xộn, gió cuốn tàn cờ, tạo thành một mảnh chiến hậu thê lang hình ảnh. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân hai vị hoàng tử đi ra, dẫn người tuần tra tường thành tổn hại trình độ, động viên thương binh, cổ vũ sĩ khí. Lúc này Lý Hiếu Cung đi tới, vai cuốn vòng quanh băng vải, trong chiến đấu được tên bắn lén sát qua, phát thảo rơi mất một miếng thịt, xem như là bị thương. Đám này đại hoa tiên phong quân, sĩ khí quá vượng, sức chiến đấu rất đủ, ngoại trừ người trung nguyên ra, rất nhiều gương mặt như là tây bắc người, khương nhân, thiết lạc đám người, lấy tư cách xung phong chủ lực, hầu như yếu áp chế quân ta tinh thần, tiếp tục như vậy, này kéo dài, chúng ta phòng vệ lên sẽ tương đương vất vả. Lý Nhị nhìn chằm chằm nhuốm máu tường thành, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, bình thường thủ vệ là không đủ, nhất định muốn điều động khởi sĩ khí, chèn ép quân địch phong mang, hoặc là thành quân địch đem thả kiêu căng khinh địch, thường nói, ai binh tất thắng. Không phải là không có đạo lý. Thế Dân, ngươi lẽ nào có ý kiến gì sao? Lý Kiến Thành nghe lão nhị nói mạch lạc rõ ràng, trong lòng biết hắn xưa nay ý đồ xấu nhiều, không nhịn được hỏi dò. Đại ca, chư vị tướng quân, chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua một cái điển cố, cái kia chính là chiến quốc thời đại, Tề quốc Điền Đơn xuất lĩnh quân đội được Yến quân vây nốt tại Tức Mạc Thành, cái kia Điền Đơn đầu tiên phái gián điệp hướng ra phía ngoài tuyên truyền nói, Tề quân sợ nhất Yến quân tù binh Tề binh sau, cắt xuống bọn hắn mũi, lại đem bọn họ đặt ở quân đội trước đó. Kết quả Yến quân nghe xong, tin là thật, cắt xuống tù binh mũi, sau đó xếp vào trước trận, lấy đe dọa Tề quân. Nhưng trong thành quân dân nhìn thấy bị bắt làm tù binh binh sĩ được ngược đãi như vậy, dị thường phẫn nộ, tử thủ bất khuất. Sau đó, Điền Đơn lại phái ra gián điệp chúng quanh gieo rắc nôn luận nói, Tề quân sợ nhất Tiến quân đào Tức Mạc ngoài thành phân mộ, sẽ sử dụng quân dân thất vọng, mất đi ý chí chiến đấu, kết quả Hiến quân lại làm theo rồi, đào đào phân mộ, đốt cháy tiền nhân hải cốt, cưỡng bức Tề nhân đầu hàng, lại chữa lợn lành thành lợn què, trái lại làm cho quân nước Tề dân trên dưới một lòng, cùng chung mối thù, căn phẫn sục sôi, yếu cùng Yến quân quyết một trận tử chiến, được Điền Đơn lợi dụng cái này sĩ khí, ra khỏi thành đại phá Yến quân, thu phục Tề quốc mất đất. Lý Nhị ngắt đầu bỏ đuôi, kiếm trọng yếu giảng giải đi ra, người chung quanh nghe được sau đó đều tại gật đầu, nghe rõ đây là một cái cổ vũ sĩ khí biện pháp. Nhưng là, chúng ta như vậy nói theo, ngoài thành Hoa Triều Tiên Phong quân chưa hẳn hội hợp làm nha. Lý Kiến Thành đưa ra nghi vấn, hiện nhiên Hoa quân không phải Yến quân, sẽ không phạm loại này sai lầm. Lý Nhị ngừng dừng một cái, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, thế nhưng, cái này điển cố lại cho ta một cái dẫn dắt, chúng ta cũng có thể phái ra gián điệp cùng thám báo, lẫn vào đại hoa trong quân, gieo rắc đột quyết xuất binh, tập kích tây bắc hậu phương, Lưu Vũ Chu mang binh viện trợ Thái Nguyên quận, Tiêu Lương cùng Đỗ Phục Uy đại quân chính bắc thượng, cưỡng bức Lạc Dương, yếu đoạn Hoa quân đường lui, đem bọn họ chạy về quan nội đi, ảnh hưởng Tiên Phong quân tinh thần, đồng thời cũng ở trong thành nhún đấm, tăng cao quân ta ý chí chiến đấu. Lý Kiến Thành, Lý Hiếu Cung, Úy chỉ kính đức đám người sau khi nghe xong, đều khẽ gật đầu, cảm thấy nói đại có đạo lý, bất quá, sự ảnh hưởng này đến tuột cùng có bao nhiêu, phải chăng có thể xoay chuyển chiếm cứ, lại cũng không coi trọng. Dù sao bây giờ quy mô quốc chiến đã là Dương Nhu vị trí, âm nhu nhỏ ảnh hưởng, khả năng không đủ lớn như vậy. Lúc này, Lý Nhị lại nói, ta còn có một mà tính, không thể không sớm áp dụng, cái này thái cổ thành có thể thủ vệ bao lâu cũng không xác định, cho nên, yếu phòng ngừa chu đáo, quyết định muốn tiến hành thanh dã, thanh thái cổ thành đến Tấn Dương thành, 200 dặm bên trong bách tính, toàn bộ di chuyển, đuổi vào Tấn Dương trong thành, phạm vi 200 dặm toàn bộ rút lui khoảng không, thiêu hủy điện trang, các loại đại hoa quân đội tiến vào bên trong, không có bất kỳ lương thảo có thể dùng, sau đó lại mai phục trong núi rừng nhất định tinh binh, thiêu hủy phía sau lương đạo, đến lúc đó, một mình thâm nhập, thiếu mất lương thảo, dù cho 2-100 ngàn đại quân, tan tác cũng là sớm tối giữa. Quy 1 chương 852, vườn không nhà trống. Lý Thế Dân kế sách này, để người chung quanh đều ngưng thần chú ý, tất cả đều ánh mắt sáng ngời, cảm thấy nếu thật là theo như cái này thực thi, còn thật sự có thể đánh bại Hoa quân. Thái tử Lý Kiến Thành trầm tư một cái, khoảng chừng chiếu cố, sau đó nhẹ giọng lại nói, nơi đây không thích hợp nói chuyện nhiều, buổi tối hồi tướng quân phủ lại bàn. Rõ ràng, mấy vị tướng quân bọn người gật đầu, bởi vì bọn họ đều biết rõ đại hoa gián điệp không chỗ nào không có, tại loại này lộ thiên trường hợp, thương binh qua lại trải qua, nghị luận kế sách không an toàn. Tiếp đó, an ủi thương binh, kiểm tra rồi vũ khí hao tổn cùng công sự phòng ngự các loại, sau một canh giờ, màn đêm buông xuống, Lý Kiến Thành đám người mới trở lại phủ tướng quân, tiếp tục cái kia dụng kế mưu đề tài. Lý Thế Dân trải qua một canh giờ tự hỏi cùng tôi diễn, lúc này ý nghĩ sâu hơn, nghiêm trang nói ra, chư vị mời xem, từ Thái Cốc Sơn Thành, qua rồi mảnh này hẻm núi cùng dãy núi khu, chính là rộng rãi phần Hà Bình Nguyên khu, nối thẳng Tấn Dương, nơi này là Thái Nguyên quận tốt nhất một khối khu vực, thổ địa màu mỡ, thế nhưng, trước mắt mới vừa vào thu, bởi vì chiến loạn ảnh hưởng, trong ruộng hoa màu cảnh trường hợp, không đủ một nửa, chờ bọn hắn thu gặt xong, đoán chừng còn có nửa tháng. Thêm vào di chuyển 200 dặm, đại thôn trang nhỏ, ít nhất phải thời gian 2 tháng. Có thể đủ tất cả di chuyển xong, cho nên chúng ta tại Thái Cốc thành phòng thủ, nhất định muốn thủ 2 tháng, sau đó hoàn thành vườn không nhà chống hành động. Vậy muốn di chuyển bao nhiêu người, phạm vi 200 dặm, thôn trang lớn nhỏ cùng thị trấn người đều phải di chuyển sao? Đúng vậy, thôn trang bách tính đều phải di chuyển đi, thị trấn cũng như thế, mang đi vật đáng tiền, vận dụng quân đội giúp quân vận, toàn bộ vận chuyển về Tấn Dương trong thành, như thế thứ nhất có thể mở rộng Tấn Dương thành quân dân, khiến người ta khẩu tăng gấp đôi, lấy tư cách hậu bị sức mạnh phòng ngự. Thứ hai có thể đem có thể dùng lương thực dư toàn bộ trống rỗng, thiêu hủy bộ phận phòng xá, để hoa triều quân đội đi vào, tiến quân thần tốc, lại không có bất kỳ giá trị trơ trụi chi địa, các loại đại hoa quân đội toàn bộ chạy tới Tấn Dương ngoài thành thời điểm, bọn hắn mang theo lương thảo có hạn, dựa cả vào hậu phương tiếp tế, từ Lạc Dương một vùng mấy đại kho lúa vận chuyển, cách nhau ngàn dặm, như thế thứ nhất, chúng ta nhưng thao tác không gian liền lớn. Lý Hiếu cung nghi vấn hỏi, Hà Đông chả có mấy chục cái thị trấn rơi vào hoa quân trong tay, bọn hắn có thể từ nơi nào tập lương thực, Lạc Dương lương thực chỉ là một bộ phận. Lý Thế Dân cười nhạt, đúng vậy, chỗ bằng vào chúng ta cũng phải phái ra một ít gián điệp, đi hướng Hà Đông mấy cái chủ huyện còn lớn hơn ấp, tìm cơ hội phóng hỏa thiêu hủy trong thành kho lúa, để cho bọn họ không cách nào cho hoa quân tập lương thực. Mặt khác, hai năm này luân phiên đại chiến, Hà Đông canh tác hoang phế không ít, có ở tạ không đủ 1/3, tồn lương thực vốn là không đủ, tạm thời chỉnh tập hợp, cũng không cách nào chống đỡ mấy chục vạn đại quân lương thảo. Cho nên, hậu phương tiếp tế, liền cho chúng ta lưu lại nhưng sẽ rách phá hủy cơ hội rồi, chỉ cần lương thảo vừa được, phía trước đại quân, tất nhiên sẽ quân tâm bất ổn, không thể không lui binh. Lý Kiến Thành sau khi nghĩ thông suốt, vỗ bàn khen hay nói, cái biện pháp này có thể được, dù sao Hoa triều lập quốc không lâu, một mực tại chinh chiến, cũng không có đem địa phương rất tốt chỉnh hợp, dù cho Hà Đông, Hà Bắc các loại quận tạm thời bị hắn công chiếm, thế nhưng không ít lục lâm, đạo phỉ hoành hành nhận hiện, sẽ không nghe theo Hoa triều điều phối, bọn hắn yếu khắp nơi vận chuyển lương thực, cái kia các nơi thủ quân cũng không phải dòng chính, cũng chưa chắc hội chấp hành rất tốt. Như thế thứ nhất, đại hoa uy hiếp liền ở đây, chúng ta nhất định phải cất giấu phòng thủ, tiến hành thanh giá kế hoạch. Úy chỉ kính đức ở bên phát biểu ý kiến của mình, nhưng là thanh giá quy mô rất lớn, những kia bách tính khẳng định không muốn quăng nhà cửa nghiệp, thường nói quan bức dân phản, chúng ta yếu thế mạnh mẽ di chuyển thanh giá, e sợ hội gợi ra tranh chấp, cuối cùng cho chúng ta đã tạo thành vướng tay chân phiền phức, nội bộ lục đục. Quê hương của hắn liền ở Hà Đông, đối cái này mảnh thổ địa bách tính có một loại giọng nói quê hương cảm tình, nếu là mạnh mẽ áp bức, trong lòng tự nhiên có phần không thoải mái. Vũ Văn Dĩnh, Tạ Thục Phương, Phùng Lập, Lý Văn ngồi chờ thái tử dưới trướng lưu sĩ, vũ tướng các loại cũng đều có như vậy nghi vấn, nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, muốn nghe hắn có hạ phương pháp giải quyết. Lúc này, Lý Thế Dân khẽ mỉm cười nói, còn nhớ ta lúc trước đem Yến Quốc vây tức Mặc Điện cố sao, chúng ta có thể lấy làm gương, thậm chí phương pháp trái ngược, đầu tiên là mạnh mẽ thanh dã, nếu có số ít cứng rắn hộ không theo, trực tiếp trói lại mang đi, hoặc giết hoặc chém, không có vấn đề. Nếu là một cái thôn xóm, có một nửa cũng không tử, vậy thì tìm một tổ nhân mã, mặc vào hoa triều quân sĩ trang phục, ra vẻ quân địch đánh tới, ra vẻ đổ thôn, như vậy quân ta có thể trắng trận tuyên dương hoa quân thô bạo, không có nhân tính, để những thôn dân này thanh nhìn thấy cái gọi là truyền ra, đến lúc đó một truyền 10, 10 truyền 100, miệng nhiều người sói chạy vàng, liền có thể làm cho dân tâm hướng về ta đường quốc rồi. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, kế sách này tuy rằng cao minh, nhưng quá mức nham hiểm ác độc. Lý Văn Làm, Vũ Văn Dĩnh nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt cũng thay đổi, cảm thấy cái này nhị điện hạ thành đến sau khi đứng lên, dụng kế rất sâu, thay đổi ngày xưa tốt nhâm hiệp, vũ đao lộng thường tính cách, trở nên có chí mưu, có lòng dạ, có tâm kế, mặt ngoài cùng hòa khí khí, suy yếu hoài cổ, trong lòng giấu đi lại là sát cơ. Bọn hắn không khỏi xem xét thái tử điện hạ, có chút bận tâm, về sau đường quốc nếu là tổn hạ đến, thái tử có thể không đè ép được cái này hoàng tộc nhị đệ rồi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chợt lóe lên, hiện nay vẫn là cùng chống đỡ hoa triều vì hàng đầu nhiệm vụ, cái khác tranh quyền đoạt vị, hoàng tranh đấu, chả rất xa xôi chuyện. Chuyện này giao cho ai đi làm? Lý Thế Dân nói, hoàng huynh, ta xuất mấy người phụ trách phía tây phương vị, nhưng nhân thủ có hạn, hoàng huynh bên kia cũng xuất một ít đắc lực tiền tướng phụ trách phía đông phương vị, như vậy đẩy về phía trước tiến. Mấy ngày sau các loại bách tính cắt lương thảo, liền bắt đầu thanh ngoài 10 dặm thôn xóm, huyện ấp, toàn bộ di chuyển lên phía bắc, chạy đi Tấn Dương thành. Qua một thời gian, ta sẽ đích thân đi giám sát, tăng nhanh tiến độ. Ừm, không có vấn đề. Lý Kiến Thành gật đầu, đồng ý xuống. Làm chư tướng cùng lưu sĩ dồn dập đứng dậy rời đi sau, chỉ còn dư lại Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành huynh đệ hai người, nhìn lẫn nhau một mắt, đều có thể nhìn đến đối phương vẻ ưu lo. Dù sao bọn hắn đối La Chiêu Vân rất quen thuộc, đối phương càng lão luyện hơn, tinh thông nhu tính, có thể không mắc lửa, còn khó nói. Lý Kiến Thành lo lắng nói, cũng không biết La Chiêu Vân liệu sẽ có sớm có chuẩn bị. Nhị đệ, ngươi cũng rõ ràng, cái kia La Chiêu Vân thiếu niên thành danh, trải qua vô số đại chiến, quả thực chính là một cái truyền kỳ. Từ 13-14 tuổi xuất chinh nhập ngũ, từ thám báo làm lên, một đường đề bạt, lớn nhỏ chiến vô số, trải qua tư giết quá nhiều, mang binh rất có một bộ. Hơn nữa hắn thám báo, hệ thống tình báo hoàn thiện, chỉ sợ chúng ta một nhóm động, nói không chắc là hắn có thể biết được tin tức. Lý Thế Dân cười gằn, cái kia cũng không có cách nào, cái này thuộc về Dương Lưu bố trí vấn này, hắn chỉ cần dám đến, liền sẽ đối mặt lương đạo khốn cục, xem hắn như thế nào phá cục. Đến lúc đó, e sợ lương thảo sẽ phi thường nghiêm mật, quân ta lưu lại bao nhiêu người cùng tinh binh, có thể thi hành đánh lén cơ hội. Lý Kiến Thành lo lắng. Lý Thế Dân nói, tinh binh là muốn lưu lại một chút, bất quá, cuối cùng đòn sát thủ cũng không phải những binh sĩ kia, mà là Tam Đệ, Huyền Phách. Hắn sẽ tới ra tay. Lý Thế Dân gật đầu nói đúng, Huyền Phách hắn tạm thời rời đi, hôm qua phái người mang hộ lời nói trở về, hắn đang gấp rất nhiều giang hồ nhâm hiệp, lục lâm cao thủ, cấu thành Đâm Vân liên minh, đến lúc đó, hội ở phía sau tập kích Đại Hoa Lương đạo, chả sẽ tìm cơ hội ám sát La Chiêu Vân, chỉ cần hắn vừa chết, Đại Hoa đem sẽ trong nháy mắt sụp đổ, cho chúng ta sử dụng. Quy 1 chương 853, duy trì cảnh giác. Kỳ Huyền Thành, khoảng cách Thái Quốc thành có trăm dặm, là một tòa thành nhỏ ấp. La Chiêu Vân tạm thời tiến vào trong thành, ở nơi này tạm thời tu sửa, tiếp thu khắp nơi tình báo cùng tấu chương, xử lý chính sự cùng quân sự cơ yếu. Ngoại trừ 30.000 cấm vệ quân ra, còn lại đại quân toàn bộ đóng quân ngoài thành. Tần Quỳnh, Từ Thế Tích, Tiết Văn Trượng, Sử Đại Ngoại thống lĩnh 4 quân ở ngoài thành, thuộc về 4 cái không giống đại doanh. Mấy ngày nay một mực Thái Nguyên quận đẩy mạnh, rời đi trong triều có ít ngày, to lớn hậu phương, không có hắn cái này quân vương tọa chấn, độ nguy hiểm vẫn tương đối lớn. Cũng may hắn thiết trí Tam Tỉnh Lục Bộ, Su Mật Viện các loại, nhiều là thân tín của hắn, thêm vào trưởng tôn hoàng hậu, Tiết Chỉ Thiến đám người tạm thời xử lý một ít chính sự, làm cho triều đình vận chuyển bình thường. Một ít càng lớn cử động các loại, đều cần hắn cái này Đại Hoa quân vương tự mình xem qua. Không còn hồi kinh trước đó, La Chiêu Vân không có ý định quá nhiều tiến hành cải cách các loại, tạm thời duy trì triều đình cơ cấu hiện trạng, để cho bọn họ từ thời loạn lạc phân tranh cục diện tới tay, trước tiên ổn định địa phương lại nói, tất cả biến cách cùng đại sự quyết sách, chờ hắn chiến thắng trở về Trường An, làm tiếp trọng yếu quyết sách. Nhưng cho dù như vậy, trong triều tấu việc, các nơi tình huống đều có cơ cấu tình báo không ngừng sao chép đưa tới, khiến hắn cái này quân vương xem qua. Lúc này, hắn trên bàn để đó một đống mật quyển, trong lòng đối trước mặt Trường An thế cuộc cùng triều đình triều chính rõ ràng trong lòng, các nơi khai triển tân chính khí thế hưng hực, động viên lưu dân, phân chia ruộng đất vào nhà, cổ vũ nông canh cùng hương thương, phân quận huyện nông thôn tầng tầng quản lý, thống kê khu vực nhân khẩu, biên tịch vào nhà các loại. Tuyệt đại khu vực Đại Hoa tạm thời luật pháp toàn bộ thử phổ biến, cơ bản giữ vững khai hoàng luật, đồng thời cắt giảm rất nặng bao nhiêu tội, cũng không có rất nhiều điều khoản, tất cả giản lược, thu được quảng đại bách tính chống đỡ. Loạn dưới đời, trước hết để lưu dân tiếp thu, sau đó ổn định lại, sau đó nghỉ ngơi lấy sức, đẩy nữa đi càng toàn diện hoa triều mới luật. Quan nội quân sự phòng ngự phương diện, tất cả hương trấn trưng binh đi lính, thống nhất đưa tới quân doanh tiến hành thao luyện, binh mã không ngừng mở rộng, nền vững chắc kinh thành phụ cận quân hộ vệ, tây bắc, tây nam, chính tây khu vực nhét trú quân cũng đều sửa tốt công sự phòng ngự, tại cứ điểm nơi xây kiến cửa ải tường thành phong hỏa đài các loại, tương chiến loạn sau tàn cục, từ từ khôi phục lại tùy nước chưa loạn trước trạng thái. Xem xong những tin tình báo này sau, La Chiêu Vân có phần mệt mỏi, lúc này, đêm đã khuya, rồi lại gia tăng tình báo được đưa vào trong thành. Bệ hạ, đến từ Thái Nguyên một vùng kịch liệt tình báo. La Chiêu Vân ồ một tiếng, quá nguyên là lần này Đại Hoa trọng điểm công kích mục tiêu, cũng là liên quan đến thiên hạ thống nhất cản trở, cho nên đặc biệt quan tâm, hắn nhận lấy tình báo phong thư, chăm chú quét xong sau, nhíu mày. Phía trên viết tình báo là, Đường quân đang tại di chuyển Thái Quốc thành đến Tấn Dương thành ở giữa bách tính, tựa hồ tại tiến hành thanh dã hành động. Vườn không nhà trống, xưa nay cũng có, Đường quốc đây là muốn theo ta đánh trận lâu dài, cất dấu chiến, không tới cuối cùng diệt vong thời điểm không đầu hàng rồi. Thẩm Lạc thả xuống phong thư, thông qua việc này, có thể thấy được Đường quốc tử thủ đến cùng quyết tâm. Ồ, không đúng. Thẩm Lạc đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Quốc thành cùng Tấn Dương thành ở giữa khoảng cách, còn có địa hình đường viện các loại. Bây giờ Hoa quân bày ra quá dài, từ Trường An đến Lạc Dương, lại từ Lạc Dương đến Hà Đông, sau đó lên phía bắc qua Lâm Phần quận, Tây Hà quận, đánh vào Thái Nguyên quận khu vực biên giới, đại quân kiếm chỉ hạch tâm phúc địa Tấn Dương thành. Nếu Đường quốc giữ vững Tấn Dương, Hoa quân trưởng khu thâm nhập, như vậy hậu phương bổ cấp vấn đề, liền biến được rất là trọng yếu. La Chiêu Vân nghĩ thông suốt điểm này sau, đối tiếp tế cùng Lương Thảo, dù sao cũng hơi để ý, tuy rằng khả năng là chính hắn buồn lo vô cớ, nhưng không thể không phòng, vẫn phải là căn dặn Sử Đại Ngoại phụ trách hậu quân, phải bảo vệ tốt đồ quân nhu đội ngũ, bảo đảm lương đạo an toàn. Hoàng môn thị lang Tiêu Vũ lúc này ngoài cửa cầu kiến, để Tiêu Khanh vào đi. Giây lát, Tiêu Vũ đi vào trong phòng, đi quân thần chi lễ sau, đạo ra bản thân ý đồ đến. Bệ hạ, Hà Đông chi địa, không ít môn phiệt nhà giàu ở nơi này cắm rễ, từng ra một ít nho gia, pháp gia nhân vật, từng tại tùy thay mặt nhận chức quan, tại Nam Bắc tấn thời kỳ, nơi này cũng có không ít hiền giả trí sĩ, mấy đời nối tiếp nhau công thành. Bệ hạ nếu đi tới này, phải chăng yếu tiếp kiến một cái địa phương tụ tập mà đến đại nho sĩ từ nhóm? Nha, gần nhất có nho giả lại đây sao? Là Triều Vân hỏi dò. Tiêu Vũ chắp tay nói, đúng, địa phương có vị đại nho, tại tổ chức phụ cận quận huyện có nho học đại danh người, đến đây hội tụ, đồng thời cầu kiến bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể một lần nữa coi trọng nho học, tại Hoa Triều mở rộng. Nha, bọn hắn loại suy nghĩ này, ngươi thấy thế nào? Thẩm Lạc mặc dù đối với phong kiến bên trong nho học không có quá lớn hảo cảm, nhưng là vô ác cảm giác, chính là tâm bình tĩnh đối xử, nho học sản sinh cùng phát triển, có thể nói cùng Trung Hoa mấy năm trước phát triển cùng một nhịp thở, thâm căn cố đế tại cái này mảnh trên đất, ảnh hưởng tới mấy ngàn năm người trong nước. Nó đến tột cùng là đúng hay sai, có bao nhiêu giá trị, mỗi người nói một kiểu, thậm chí có phê phán, cũng có biểu dương, đứng ở bất đồng góc độ xem nho học, đều có thể phát hiện bất đồng quan điểm. La Chiêu Vân là hiện đại suy tư của người, nhảy ra thời đại giảng giáo, ngược lại là có thể đối nho có học nhận thức sâu hơn, chí ít so với này chút cổ nhân nhìn càng xa hơn. Kỳ thực nho học được từ Xuân Thu sản sinh, sau đó đối với Xuân Thu chiến quốc thời loạn lạc, từ từ ảnh hưởng phát dưỡng, ràng buộc quy phạm, phổ biến nhân nghĩa lễ trí tín, đối với xã hội ổn định, người phẩm chất các loại, phát huy cực kỳ trọng đại tác dụng, cũng tạo thành đặc biệt người trong nước tính cách. Nhưng theo Hán Triều phế truất bách gia, độc tôn học thuật nho ra, quá mức cực đoan, hoàn toàn bị người thống trị trở thành một loại khống chế bách tính tư tưởng công cụ, đưa nó cương cố hóa, chế độ hóa, giáo điều hóa, mới khiến cho nho học từ đây biến dạng, đó đã không phải là Khổng Phu Tử thời đại chỗ đề xướng nho học bản thân rồi, có thể 4/5 là tốt lắm rồi. Người thống trị xem trọng không phải chân chính nho học kinh nghĩa cùng đại đạo, mà là loại này văn hóa có thể có trợ giúp hắn ổn định và hòa bình lâu dài, cho nên hắn mới sẽ phổ biến. Tần quốc cường điệu pháp chế, cũng là bởi vì pháp chế sẽ khiến cho nhược tần biến thành cường tần. Điểm xuất phát kỳ thực là giống nhau, vì chính là mình nước mạch của mình thống trị. Nho học sau đó trải qua triều đại biến thiên, thời loạn lạc cùng thịnh thế chập trùng lên xuống, cuối cùng không ngừng có người nhảy ra sửa chữa, kỳ thực chuyển tới hậu thế nho ra văn hóa, cùng thời Xuân Thu Khổng Phu Tử nói lên nho học, đã biến chất, có thể nói theo xã hội phát triển, thời đại biến hóa, đang không ngừng bị người đè ép xoắn nắn. Hoàng Dương tư tưởng có tốt có xấu, không cách nào hoàn toàn khẳng định, cũng không cách nào hoàn toàn phủ định, yêu cầu lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã. Rồi, lúc này Tiêu Vũ giải thích, Tây Tấn diệt vong, xuất hiện ngũ hồ loạn hoa, Vinh gia chi loạn, Tấn người Nam Độ, Nam Bắc triều cắt cứ, sau đó lại là triều đại thay đổi cấp tốc, chinh chiến không ngớt, lễ vợ vui cười xấu, dẫn đến nho ra văn hóa cùng kinh nghĩa bị ném bỏ, khô, trong này có chiến loạn nguyên nhân, cũng có người hồ làm chủ trung nguyên, phổ biến người hồ tập tính, bài xích nho học, dẫn đến nhân nghĩa lễ trí tín các loại một bộ này lời giải thích cùng chuẩn tắc, được dứt bỏ, cắt rời. Thế phong Nhật Hạ. Cứ việc tùy chiều hai đời, hơi có nâng đỡ, nhưng cường độ quá nhỏ, nho học cũng chỉ là vừa muốn lộ đầu, cho nên, lần này Hà Đông giải đất đại nho tụ tập, kỳ thực muốn nạp gián, để bệ hạ một lần nữa đề xướng nho học, đẩy nghiễm tiên dưới, từ đây quốc thái dân an. Quy 1 chương 854, nho chi mạch lạc. La Chiêu Vân nghe xong Tiêu Vũ mấy câu nói, dần dần rơi vào trầm tư, nho học làm sao sử dụng, đồng thời dùng tới trình độ nào, hắn tạm thời vẫn không có tỉ mỉ dự định, thế nhưng, nghe được Hoàng Môn thị lang luôn luận sau, cảm thấy nên nhìn thẳng vào cái đề tài này rồi. Thời loạn lạc yếu giành chính quyền, yêu cầu binh cường mã tráng, quân sự nhân tài, lương thảo sung túc các loại, một khi đánh xong, gần tới thống nhất sau đó làm sao thống trị thiên hạ, liền trở thành then chốt quyết sách. Rất nhiều khởi nghĩa nông dân đều danh tiếng cường thịnh nhất thời, cuối cùng lại đều bị tiêu diệt, là vì khuyết thiếu chính trị cương lĩnh, khởi nghĩa Khăn Vàng, khởi nghĩa Hoàng Sào, Tống Giang Phương Tịch khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa Lý Tự Thành, Thiên Bình Tiên Quốc khởi nghĩa vân vân, nếu như ánh mắt không đủ, cho dù mở rộng đầy đủ địa bàn, đều sẽ thịnh cực mà suy, rất nhanh sụp đổ. Đại Hoa yêu cầu của mình trị quốc lý niệm, làm sao rút lấy cổ đại cũ pháp cùng tương lai chính sách, nắm chắc một cái độ, mới là La Chiêu Vân nên suy tính. Hắn không thể hoàn toàn dùng tùy đường Tống Minh các loại chế độ, cũng sẽ không quá sớm sử dụng tương lai chính trị chế độ, yêu cầu một cái dinh hữu, về phần nho gia học, yếu sử dụng, lại không thể vô tuyến mở rộng. Hiện nay nho học suy vi, còn có những nhân vật nào? Phát triển mạch lạc làm sao? Thẩm Lạc mặc dù đối với nho gia có một cách đại khái ấn tượng, nhưng cụ thể tin tức chả không trọn vẹn rõ ràng. Tiêu Vũ phi thường bất học, cho nên giảng giải lên, cũng là từng cái là đạo, khởi bẩm bệ hạ, Ngụy Tấn Nam Bắc triều, thậm chí tiền triều tùy triều đình, đều là nho gia văn hóa nằm ở thung lũng suy sụp thời kỳ, mọi người đều biết, nho gia tự Tây Hán quật khởi, Đông Hán thần hóa, lại đi hướng sấm vi thần học ngõ cụt, khởi nghĩa Khăn Vàng phá vỡ hoàng quyền thần thụ thần thoại, làm cho lúc đó nho học lừa dối tính rất là bại lộ, địa vị xuống dốc không phanh. Đến Ngụy Tấn thời kỳ chiến loạn ảnh hưởng, thêm vào huyền học, Phật, đạo hướng khởi, dân tộc Hán cùng dân tộc thiểu số dung hợp tụ hợp, Tây vực văn hóa trao đổi các loại, làm cho nho học mất đi ngày xưa độc tôn địa vị. Bất quá tại lãnh vực chính trị bên trong, nho gia tư tưởng vẫn là quân thần cùng gia nước chính quyền chống đỡ, dù cho một ít số ít tộc người hồ quân vương, cũng đều tại cuối cùng tôn không thân nho, bởi vì cái này một bộ hệ thống nhất là ôn hòa, có hiệu quả, tương thần tử, bách tính cho trói buộc chặt. Theo như nhân nghĩa lễ trí tín đến làm việc, thiên hạ là có thể thái bình rất nhiều. Đã đến tiền triều đại tùy, một chút đại nho đưa ra tam giáo hợp về nho chủ trương, lại xưng tam giáo hợp nhất, chủ trương lấy nho học làm chủ cũng hấp thu Phật giáo, đạo giáo lý lẽ, đến thỏa mãn quý tộc cùng bình dân yêu cầu. Trong đó tiếng tăm lớn nhất nho học đại biểu chính là Ngưu Hoàng, từng nhận chức thượng thư bộ lễ, mời có kỷ cương đường, định lễ nhạc chế độ, lại phụng sắc tu soạn ngũ lễ bách quấn, từ đây nho học phục hưng. Sau đó văn đế Trinh Sơn Đông Trường học miễn phí chi sĩ, Ngựa Quang, Trương Trọng Đề, Khổng Lồng, Đậu Sĩ Quang Vinh, Trương Nô Lệ Gia Đen, Lưu Tổ Nhân cũng thụ trưởng thái học tiến sĩ, người đương thời xưng là sáu nho, bất quá sau đó bởi vì Dương Đế đăng cơ, không nghe được những này nho ra ngôn luận, cho nên từ Trung Su đều chê bai đến chỗ rồi. Như vậy a, nghe nói văn đế không thích nho học, chuyên vẫn còn hình danh, có hay không việc này? La Chiêu Vân xuyên qua trước đó, mới vừa vào tu đọc một năm hệ lịch sử, nhớ rõ thượng tùy đường giờ dạy học đợi, đạo sư đề cập tới một câu tùy sách, bên trong có ghi chép văn đế không thích nho học, đương nhiên đó là Ngụy Trinh làm tùy sách thời điểm nhất ra chi ngôn, hậu thế học giả trải qua khảo chứng, đều cho rằng Ngụy Trinh đang cố ý bôi đen tùy thay mặt hoàng đế. Bởi vì tùy văn đế xuất thân từ quan lũng sĩ tộc trong tập đoàn môn phiệt quý tộc, từ nhỏ đã vào trường thái học tiếp thu nho học hung đúc, đăng cơ sau, từng tại chiếu thư ngón giữa xuất nho học chi đạo, huấn giáo người sống, nhận thức phụ tử quân thần chi nghĩa, biết tôn ti trưởng ấu chi tự, tăng tỷ giá đồng bạc ở triều, nhậm chức lấy trước, có thể khen lý thời vụ, hoàng lịch phong độ. Chỉ tiếc con trai của hắn Dương Nghiễm, nhưng không có tiếp tục tuân thủ đi xuống. Tiêu Vũ chậm rãi mà đàm đạo, văn đế vẫn là rất coi trọng nho gia, không ngừng nâng cao kỳ địa vị, cũng lấy nho gia cần chính yêu dân tư tưởng vì chấp chính lý niệm, tại nho học phương diện áp dụng rất nhiều biện pháp, tôn kính Khổng Tử, trọng dụng nho sĩ, biên tu nho gia điển tịch, sùng kinh vẫn còn lễ, tuyên dương giáo hóa, tùy đại quốc vận chậm ngắn, nhưng những này tôn cử động ngược lại là tại lúc đó, lung lạc kẻ sĩ, tuyên dương nhân trị, ổn định thống trị, đều có rất lớn hiệu quả. La Chiêu Vân khẽ gật đầu, trải qua cùng Tiêu Vũ một phen đàm luận sau, đối trước mặt nho gia học thuyết phát triển mạch lạc cùng tình thế có bước đầu hiểu rõ, chờ thêm hai ngày cùng mấy vị đại nho nói chuyện thời điểm, cũng có thể có cơ bản thưởng thức. Bắn tên có đích, nghe bọn hắn tố cầu hòa đề nghị, sau đó chính mình tới làm lấy hay bỏ. Hoàng môn thị lang Tiêu Vũ cáo từ sau, La Chiêu Vân đứng dậy, chậm rãi xoay người, sau đó đi ra phương ngoại, nhìn xem trong đình viện Ngô Đồng yên tĩnh, vườn hoa mùi thơm hợp lòng người, trăng sáng treo cao, bóng đêm như nước, có một phen đặc biệt phong cảnh. Bạc đèn cầy thu quang lãnh hòa bình, khinh la cây quạt nhỏ nhào lưu hình. Thiên giai bóng đêm mát như nước, nằm xem hoa khiên nhiều sao trước nữ. La Chiêu Vân nhẹ nhàng thở dài, không nhịn được ngâm khẽ một bài thơ, mấy năm qua kim qua thiết mã hơn nhiều, trái lại ít đi loại kia thi từ văn nhã tâm tình. Từ khi mười mấy tuổi bắt đầu, xuyên biệt tới đã hơn 10 năm, phản phất một mực không có dừng lại bước chân, chém giết không ngừng, thiết huyết cuộc đời, đều có một ít chết lặng, nhưng giành chính quyền tựa hồ đến cuối cùng bước ngoặt, hoàn thành một cái hạng nhiệm vụ, chả có như thế nào thu dọn tài nguyên, phá nát sơn hà làm sao chữa trị, ứng đối triều đình ám ba, mình có thể trở thành một vị anh minh quân chủ sao? Thẩm Lạc rơi vào trầm tư, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn ánh trăng, đứng lặng rất lâu, thẳng đến một vị bóng hình xinh đẹp đi tới bên người. Không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Nữ tử âm thanh cũng không thập phần ôn nhu, thế nhưng quan tâm ý vị lại lộ rõ trên mặt. Thẩm Lạc quay đầu, nhìn xem dưới ánh trăng nữ tử, vóc người cao gầy, đường cong thướt tha, một thân màu xanh váy dài, dung mạo không có quá nhiều biểu lộ, thế nhưng ngũ quan tinh xảo, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, cổ như trắng như thiên nga tú mỹ, nguyệt quang vẩy lên người, da thịt như ngọc quang lấp lánh, thanh lệ thoát tục bình thường. Thanh Sương, cảm thấy đi theo ta chung quanh chinh chiến buôn ba, có mệt hay không? Thẩm Lạc đống nhiên hỏi một câu. Cố Thanh Sương xem xét hắn một mắt, cho tới nay, hắn đều là cực có chủ kiến, mục tiêu minh sắc nam nhân, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, hôm nay nhưng thật giống như sinh ra một ít không hiểu cảm khái. Muốn nghe lời thật sao? Đương nhiên. Thanh Sương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa, nói ra, mệt một chút, bất quá, cũng rất phong phú, so với ban đầu ta hành động có ý nghĩa hơn nhiều, ta cảm giác mình cũng đang làm đại sự. Ha ha, ngươi thật sự tại làm đại sự, chúng ta lại sáng tạo lịch sử. La Chiêu Vân khẽ cười lên, hào khí đột ngột sinh ra. Thế nhưng, có thể ở bên cạnh ngươi làm việc, so với đi làm cái gì đại sự, càng đáng giá quan tâm. Thanh Sương từ tốn nói một câu, mặc dù không có làm nũng, không có lấy lòng, bình thản một câu, thực sự có thể thể hiện ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, đi theo người yêu bên người, là người coi trọng nhất, làm phải hay không đại sự, người kỳ thực không để ý. La Chiêu Vân nghe vậy sững sờ, chợt trong lòng ấm áp, nhìn chằm chằm người ngạo nhân thân thể, trong bụng tựa hồ có cỗ tà hỏa, khẽ mỉm cười nói, đêm nay chấm ngoại trừ sự kiện kia, cái gì cũng không muốn làm, dù cho lớn hơn nữa việc, tất cả đều mắc cả đi. Quy 1 chương 855, mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi đại địa, tung xuống một mảnh kim quang, cổ lão trên tường thành, hài cốt thành đống, đỏ tươi vết máu, có phần nhìn thấy mà giật mình. Bởi đầu thu, buổi sáng có sương, còn có thể bay lên sương sớm, hạ thấp tràn ngập tại chiến trường khói lửa cùng máu tanh mùi vị. Thái cổ trong thành ra, kéo dài mấy ngày chiến tranh cùng nhiệt độ, đã yếu bớt xuống. Hoa quân tiên phong không lại phấn khởi nhiệt huyết, trong thành thủ quân cũng không suy nghĩ nữa mạng sống, song phương tướng sĩ đều hơi choáng. Chiến tranh tàn khốc, sẽ để cho hám sâu trong đó sĩ tốt, từ từ hòa vào trong đó, ngoại trừ giết người, công thành, phòng ngự, cái khác không cho phép bọn hắn suy nghĩ, đi quyết sách, đây chính là chiến tranh, người như dâm rác. Phóng tầm mắt nhìn tới, từ ngoài thành quân doanh, đến hai cốc tường thành khoảng cách, mặt đất có vô số thi thể, tiên huyết, mũi tên càng là trùng quanh đều có, bắn ở trên thi thể, hoặc là đóng đinh trên mặt đất, tàn phá quân kỳ, bị gió thổi được vang động, những kia tan vỡ công thành khí giới ngã trái ngã phải, thập phần chật vật. Trên đầu thành dưới, khói đặc cuồn cuộn, có phần hỏa đám mũi tên bắn vào trong thành, đã dẫn phát một ít hỏa hoạn, thậm chí rất nhiều thi thể đều tại đốt lên. Đương nhiên, Hoa quân vận dụng thùng sắt hỏa pháo, còn có máy bắn đá thượng thả thuốc nổ, một phen doanh tạc, đối thái cổ đầu tường cũng đã tạo thành hư hao, bất quá đường quân như trước giữ vững ở đằng kia, không có lùi bước. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân đám người không ngừng tổ chức quân sự hội nghị, nghiên cứu thủ thành sách lược, cùng với hậu phương vườn không nhà chống hành động. Ngoài thành Hoa Triều Tiên Phong quân, hao tổn không nhỏ, tổn hại chí ít hơn 2 vạn người rồi, thế nhưng như trước đánh mạnh, hơn nữa vận dụng hỏa khí, xem ra đối thái cốc thành tình thế bắt buộc. Mặt khác, căn cứ phái đi ra thám báo cáo, Kỳ Huyền Thành bên kia, La Chiêu Vân chuẩn bị cử đi từ thế tích dẫn quân đến đây trợ giúp, tăng mạnh đối thái cốc thành tiến công. Lý Hiếu cũng nói xong tình báo, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, phòng thủ đã càng ngày càng cố hết sức. Trong quân nhiệm công Tào Lý Văn Tương nói, hiện nay sĩ khí bị ảnh hưởng lớn, tuy rằng chúng ta lại không ngừng khích lệ, đồng thời tản bộ đồn đãi, đột quyết hội tiến công Tây Bắc, lật đổ Hoa Triều xảo huyện, Lưu Vũ Chu đám người hội mang binh đến tấn dương đối kháng Hoa quân, thế nhưng, dù sao cách nhau quá xa, các tướng sĩ chỉ trước mắt, làm sao thủ được. Lý Thế Dân cũng than thở, đúng vậy à, âm mưu tính kế, đánh không lại Dương Nhu, chiến cuộc đặt tại miễn cưỡng, như thế nào phá cục mới là trực tiếp nhất. Những này kế sách đều là hắn nghĩ ra được, tuy rằng khởi một chút tác dụng, thế nhưng trận đánh bại mạnh mẽ Hoa quân, chỉ dựa vào một ít tiểu kế mưu vẫn là không đủ đấy, không cách nào sửa đổi thế cuộc. Còn cần thủ bao lâu? Lý Kiến Thành lúc này cũng rõ ràng, như vậy tiếp tục đánh, Thái Quốc thành sớm muộn yếu phá. Chỉ ít một tháng. Dựa theo trước kia thôi toán, một tháng là ổn thỏa nhất. Thái tử Lý Kiến Thành lắc đầu nói, không được, thời gian có chút dài, làm ra tốc kế hoạch, miễn cho thành chỉ khó giữ được, mặt sau kế hoạch chưa hoàn thành, dã tràng sẽ cát. Lý Thế Dân trầm tư một cái, nói ra, cái kia liền không đợi bách tính dẹp xong lương thực, lập tức di chuyển đi thôi, hoặc là phái ra quân đội hỗ trợ thu gặt, hoặc là phái người một cây đuốc tiêu hủy. Trong phòng thân tín tướng lĩnh cùng mưu sĩ đều trở nên trầm mặc, đây là tuyệt hộ kế rồi. Bất quá cùng mỗi ngày đều người chết chiến trường so ra, hỏa tiêu nhà dân cũng có vẻ làm ôn hòa. Lý Thế Dân nhìn xem mọi người im lặng không lên tiếng, ngựa khí có phần chuyển sang lạnh lẽo nói, cân nhắc không được nhiều như vậy nhân nghĩa rồi, chỉ cần thắng rồi, sách sử hội có tự chúng ta miêu tả, còn không phải mọi thứ ngăn nắp, lấy ít thắng nhiều, ghi vào sử sách, nếu như bại, Tấn Dương thành phạm vì 200 dặm bách tính cùng quân dân, đều sẽ cùng theo đường quốc đồng thời tuấn tăng rồi, tử thủ đến thời khắc cuối cùng. Nhị điện hạ nói đúng, chúng ta không có cái khác lựa chọn. Mặt tướng cũng tán thành nhị điện hạ kế sách. Có người bắt đầu phụ họa, cuối cùng hình thành định luận, Thái tử Lý Kiến Thành cũng gật đầu đồng ý. Thái Quốc thành bắc mặt một tòa phía trên dãy núi, một thân huyền y nhâm hiệp trang phục Lý Huyền Bá, cong lấy trường kiếm đứng lặng phương xa, ánh mắt lạnh lùng. Mấy ngày nay, hắn đi trở về Tử Dương cung mời người, lại liên hợp một ít cổ vũ môn phái người liên hệ rồi các nơi Hà Đông, Hà Bắc Lục Lâm hảo kiệt xuất tụ hội lại đây, hợp thành Đâm Vân liên minh, người số đã đạt mấy trăm người, tuyệt đối không phải ô hợp chi chúng, nếu như phát huy thỏa đáng, sức chiến đấu cường hãn. Ở bên cạnh hắn mấy mét nơi, chả cao vút đứng thẳng một cái áo tơ trắng nữ tử, vóc người thướt tha, đường cong điệu điệu, đen nhánh sợi tóc rối tung tại trắng loáng cổ giữa, trong tròng mắt thâm thúy lại linh động, gương mặt có thể vì nhân gian chân chính tuyệt sắc. Lúc này quần áo phấp phới, có một loại tuyệt thế phong vận, chính là Diệp Quân Ngọc. Ngươi còn không chịu thu tay lại sao? Dự định mang theo những giang hồ nhân sĩ đó, cổ lão tông môn đệ tử, tất cả đều thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệp Quân Ngọc nhẹ giọng hỏi dò. Lý Huyền Bá quay đầu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, Diệp tiên tử, hắn La Chiêu Vân căn bản không thuộc về lúc trước lịch sử đại thế, Lý Đường mới là thật chủ, sư phụ của ta cũng coi thôi diễn, cảm thấy cái này La Chiêu Vân vốn không nên thuộc về cái thời đại này. Hắn tại sao lại xuất hiện, ai cũng nghĩ không thông, hắn La gia, căn bản không có quốc vận khí số. Cho nên, ta muốn đập một hồi. Diệp Quân Ngọc chất vấn, ngươi có nghĩ tới hay không những giang hồ nhân sĩ đó, một khi ra tay ám sát Hoa Triều quân vương, rất có thể sau này sẽ là không chết không thôi, liên lụy đến bọn hắn tông môn. Bọn hắn làm sao sẽ không rõ ràng? Những lao cổ hủ đỏ nhóm, kỳ thực cũng không vui cười nhìn dưới trời nhất thống, nào có cổ vũ môn phái liền muốn cụp đôi làm người, không dám lộ diện, giấu đầu lòi đuôi, rời xa triều đình, chỉ có thể đang ở dân gian giang hồ. Bọn hắn từng ở Ngụy Tấn thời kỳ thời loạn lạc, nhưng là nâng đỡ qua rất nhiều tiểu quốc tranh bá. Có chịu cam tâm mua dây buộc mình? Lý Huyền Bá khỏe miệng mang theo một tia khinh bỉ ý cười, cho nên làm ta hứa hẹn, như Lý Đường có thể đánh bại Đại Hoa, Thanh Đại Hoa quân đội chạy về Hàm Cốc quan trong vòng, có thể cùng Tiêu Lương các loại phân đất tự lập, lẫn nhau không can thiệp, khi đó cổ võ tông môn là có thể nổi lên mặt nước, không bị chèn ép rồi, cho nên bọn hắn mới sẽ phái đệ tử đục nước béo cò đến rồi. Diệp Quân Ngọc than thở, La Chiêu Vân là đúng thời cơ mà ra, hắn là biến số, lại nói những kia đẩy diễn thiên đi vốn là hư vô phiêu miểu, ngay cả ta phái tổ sư viết xuống thánh điển cũng dự đoán sai lầm, xem ra đây chính là một cái lịch sử tiết điểm rồi, đi hướng mở mịt cũng không biết, nhưng chưa chắc là chuyện xấu, chí ít La Chiêu Vân hiểu được trị quốc, có lẽ đem Hoa Hạ thần châu đại địa mang hướng về một cái toàn bộ cục diện mới, đã không còn hậu thế khuất nhục cùng đổ thán. Diệp tiên tử, người thay đổi. Lý Huyền Bá nghiêng người, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân Ngọc, hồi lâu trước đó, hắn một mực cái mộ cái này băng thanh ngọc khiết thánh nữ, nhưng hôm nay, hai người để rõ ràng thành tương bác, đã đạo bất đồng bất tương vi mưu mức độ. Diệp Quân Ngọc thở dài, ta chỉ muốn nhìn đến thiên hạ sớm ngày thái bình, bách tính dễ chịu khổ, vùng đất này người Hán có thể tự mình cố gắng lên. Lý Huyền Bá nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đối với trời xanh mà nói, vạn vật đều là giống nhau, đều có sinh lão bệnh tử, đều sẽ tự sinh tự diệt, Diệp tiên tử ngươi quá mức kỷ nhân ưu thiên. Chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể đặt mình ngoài sự việc, liền để ta Lý Đường cùng Đại Hoa, liều tối một hồi trước, nhìn một chút hai mới là lịch sử nhân vật chính, chúa tể chìm nổi đi. Dù sao cuối cùng người chiến thắng, chính là các ngươi chọn lựa người. Quy 1 chương 856, tuyệt hộ kế thực thi. Gió bắc quét qua mặt đất trắng cỏ gãy, phần hà phía bắc, Thái Nguyên quận bên trong, tiến vào âm lịch tháng 8, sớm muộn chênh lệch nhiệt độ liền bắt đầu lớn lên. Khi trời dần dần chuyển mát, bởi nhiều năm liên tục chinh chiến, đạo phỉ hoành hành, bách tính tránh họa, hai năm khá nhiều, cho nên đồng ruộng hạt thóc thu hoạch cũng không nhiều, rất nhiều lao nông suốt đêm trông coi, chỉ lo có người ban đêm đến ăn cắp, dù sao lương thực nhưng là một nhà lương thực, cũng là hy vọng sống sót. Nhưng Thái Cổ thành Bắc Bộ trên thảo nguyên, chính phát sinh quấy nhiễu dân sự kiện, rất nhiều đường quân tại xua đuổi bách tính, lập tức thu dọn đồ đạc, hướng về Tấn Dương thành chạy đi, không nghe lời bách tính, bắt đầu động mạnh, sử dụng roi quật. Chúng ta trong ruộng còn có hoa màu, không thể liền rời khỏi như thế. Đúng đấy, tại sao phải đi, đây là chúng ta gia, thời đại ở nơi này cư trú. Rất nhiều bách tính bắt đầu kháng nghị, không muốn dứt bỏ trong nhà phòng xá cùng ruộng dâu, cứ như vậy di chuyển đi Tấn Dương trong thành, bởi vì bọn họ không có bao nhiêu tiền, đi rồi bên trong tòa thành lớn, khẩu phần lương thực ăn không, liền muốn ăn nhờ ở đậu, thậm chí tươi sống chết đói. Một tên đường quân giáo úy đứng ra, lớn tiếng quát, đi nhanh một chút, Đại Hoa quân đội yếu đã giết tới, bọn hắn giết người như ngóe, Trung Nguyên cùng quan trung cũng đã sinh linh đồ thán, các ngươi muốn trở thành dưới đao vong hồn sao? Một ít bách tính nghe được tin tức này, bắt đầu đánh sợ, có phần do dự, dù sao lo lắng một khắp nước quân đội giết tới, hội đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Thời đại này tin tức truyền đạt không linh thông, cho nên có phong hỏa liền 3 tháng, thư nhà chống đỡ vạn kim cách nói, liền là trong nhà thư rất khó được đưa đến, bởi vì đường dài gian nguy, các nơi trộm cướp hành hành, ra ngoài quân đội có lúc so với cường đạo trả tàn nhẫn, đốt giết cướp đoạt sau đó định tính vì đạo tặc, cắt đầu lĩnh công người, không tại số ít. Lúc này, không ít bách tính cũng sợ lên, hai mặt nhìn nhau, âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Có người bỗng nhiên hô lớn, không muốn nghe bọn hắn nói lung tung, đại hoa quân đội là nhân nghĩa chi sư, ta từ Tấn Dương trong thành mới vừa trở về mấy ngày, tại tiểu lâu nghe nơi đó các quyền quý ngờ tới đại hoa, đều là không lạm sát kẻ vô tội, đường quân đem chúng ta chạy đi Tấn Dương thành, nhất định là để cho chúng ta thay bọn hắn thủ thành, sau đó cùng đường quốc cùng chết sống. Là như thế này, chúng ta không thể đi. Không thể đi. Một người đầu độc, không ít người dồn dập kháng nghị, không muốn rời đi cố thổ thôn trang. Cái quái gì vậy, mấy cái kia ầm ĩ tối hoan, nhất định là đại hoa gian tế, bắt lại. Đường quân giáo úy sắc mặt trầm xuống, nghe có người như vậy khen ngợi đại hoa quân đội, rõ ràng muốn đánh mặt đường quân, quấy nhiều hắn di chuyển động viên nhiệm vụ, nhất thời không khách khí. Vài tên đường quân vệ sĩ xông lên trước, trực tiếp kéo lại cái kia trước hết phản bác người. Các ngươi làm gì? Ta không phải gian tế, ta chính là Ngưu gia trang người, ta gọi Ngưu nhị trụ, thương thân phụ lao nhưng làm chứng cho ta, ta không phải gian tế. Người thanh niên kia bắt đầu phản bác kháng nghị. Hắn là Ngưu nhị trụ, không phải là gian tế. Có bách tính gào thét. Đường quân giáo úy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo sắc cơ, thử nói, có thể nói ra kia phen lời nói, không phải gian tế, cũng là được đón mua, gieo giáp tuyên bố, đầu độc bách tính, không thể không áp chạy điều tra. Bên người một tên bách phu trưởng hiểu ý, gặp phải tình huống như thế, mang sau khi đi, cơ bản hoặc là nhốt vào đặc biệt khu vực, tiến hành cực hình vận hỏi, hoặc là trực tiếp giết, chôn xác hoang dã. Ngưu nhị trụ, đi với ta một chuyến đi, vấn đề của ngươi so sánh nghiêm trọng, cần muốn thẩm vấn một phen. Ngưu nhị trụ thay đổi sắc mặt, dãy rủa lên quát, ta không đi, ta không phải gian tế, những kia đều là nghe được, không có quan hệ gì với ta, ta di chuyển. Chậm, nhất định muốn thẩm tra một chút, mang đi. Bách phu trưởng ấn lại trên trôi đao trước, khuôn mặt dũng mãnh khí tức. Vài tên đường quân vệ sĩ thanh Ngưu nhị trụ chế phục, sau đó kéo đi rồi, còn lại bách tính thành thật không ít. Sau đó giáo úy mạnh mẽ tổ chức đoàn người thu thập khẩu phần lương thực, mang theo món đồ quý trọng, tiến hành di chuyển, không phục tùng, đi đầu phản kháng liền mang đi xử trí. Nếu một cái nào đó thôn xóm phản kháng người quá nhiều, xuất hiện nổi loạn, có giáo úy trực tiếp không kiên trì, hạ lệnh đánh giết một phen, tất cả thuộc về vì đại hoa gian tế định tội, không để ý phải trang giết nhầm. Các loại thôn dân sau khi đi, lưu lại sĩ tốt trực tiếp một cây đuốc tiêu hủy những này phòng xá, không cho phía sau mạnh miệng quân đội bất kỳ vật có giá trị, cũng tuyệt bách tính lén lút trở về tâm tư. Tình cảnh này, tại rất nhiều thôn trang đều đang tiến hành, đường quân xúc động hơn 1 vạn quân đội, tiến hành lần này thanh dã hành động. Thái quốc ngoài thành, như trước đại chiến không ngừng, khói lửa cuồn cuộn. Công thành binh mã tuy rằng tổn thất rất lớn, thế nhưng đối Thái quốc thành phòng ngự buổi sáng uy hiếp rất lớn, mỗi ngày đều có đại hoa dũng sĩ leo lên đầu thành, cùng đường quân thủ tốt chém giết, rất nhiều lúc đều tràn ngập nguy cơ. Đến lúc sau, Lý Thế Dân, Úy Chỉ Kính Đức tự mình ra trận, chỉ huy mặt đông thành chỉ phòng ngự. Đại hoa hỏa pháo vận dụng, không ngừng tại đầu tường nổ tung, cho đường quân buổi sáng làm đại phiền toái, mảnh vỡ bay loạn, liên lụy đến diện tích rất rộng, không giết đầu tường sĩ tốt được thương tổn được, vết thương chồng chất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rầm rầm rầm. Một ít hỏa lôi bắn ra được máy bắn đá ném bay lại đây, nhập vào tường thành bên trong, sau đó không ngừng nổ vang, khói đặc cùng ánh lửa bốc lên, không thiếu đường quân sĩ tốt tại dập lửa. Tân Vương điện hạ, nơi này quá nguy hiểm, mời đến mặt sau chỉ huy đi. Úy Chỉ Kính Đức quên lơn. Không được, quân địch thế tiến công quá mạnh, nếu là bản vương không đứng ở chỗ này, khoảng cách tiền tuyến rất gần, cho các tướng sĩ đánh bạo, như vậy làm dễ dàng không thủ được. Mặt tướng vẫn còn ở nơi này. Úy Chỉ Kính Đức nói ra. Cái kia không giống nhau. Lý Thế Dân lắc đầu, hắn trời sinh có mạo hiểm tinh thần, cũng không sợ. Lý Thế Dân hộ vệ bên cạnh trưởng lôi vĩnh các loại cũng đều đang khuyên nói, nhưng Lý Thế Dân vẫn kiên trì gặp mình. La Chiêu Vân thực sự là lòng ngông dạ thú, trước đây liền phát minh loại này thuốc nổ, nhưng chưa bao giờ có hiến cho triều đình, chỉ có hắn nắm giữ loại kỹ thuật này, quay đầu lại, các loại đại tùy diệt vong sau, trái lại lấy ra chuyên môn đối phó chư hầu, có thể thấy được dã tâm của hắn, đã sớm đã chú định. Loại này hỏa khí uy lực thì rất lớn, hơn nữa sấm nổ liên miên, phạm vi bao trùm quảng, thật là vướng tay chân. Có thiên tướng tại tức giận bất bình địa nghị luận. Đợt thứ tư thế tiến công lại nữa rồi. Có người hô to, bên dưới thành tiếng chém giết bỗng nhiên lại tăng vọt lên. Lần này là từ thế tích đại quân nguy cấp, thay thế tiên phong quân, bắt đầu tấn công mặt đông thành trì. Trẻ tuổi từ thế tích, một thân lượng ngân khôi giáp, cầm trong tay trường thương, ngồi ở trên lưng ngựa, tay cầm đơn đồng ống nhỏm, quan tâm thành này đầu bên dưới thành tác chiến, chỉ huy đại quân tấn công phương thức cùng khoảng cách. Binh mã ở trong tay của hắn chỉ huy, trở nên đều đâu vào đấy, thay nhau ra trận, hơn nữa binh chủng phối hợp cũng càng thêm xảo diệu, trèo leo thành tường sĩ tốt càng ngày càng nhiều, như là kiến hôi, bao trùm cổ lão dày nặng tường thành. Theo tốc độ này, 10 ngày nửa tháng, đầu tường liền khó mà làm tiếp, không cách nào thủ đi xuống. Từ thế tích thông qua tường thành tổn hại trình độ, còn có đầu tường binh sĩ trạng thái, sử dụng vũ khí phòng ngự các loại, phán đoán sĩ khí, quân giới chờ tình hình, do đó được ra đối chiến việc phán đoán. Quy 1 chương 857, đồng ruộng tuần tìm hiểu. Thu ý dân đậm, khắp nơi vàng óng ánh, trên không là không nhiễm một hạt bụi màu xanh thẳm màn trời, xem như là cuối thu khí sảng, gió cuốn trường đề, có khô diệp trước tiên tung bay. Phần hà thượng du thổ nhưỡng, vẫn tính màu mỡ, trong ruộng hoa màu dài ra quá nửa, một ít nông phu liều lĩnh lá gan đi ra cắt gặt lúa mạch lương thực. Vùng này đều tại đại hoa quân sĩ chiếm lĩnh địa, đã không có họa chiến tranh, thế nhưng bách tính vẫn là làm sợ sệt, không biết đại hoa quân đội phải chăng cũng giống cái khác quân khởi nghĩa như thế, đi tới đâu, đốt giết cướp đoạt, vào nhà cướp của, không ít làm ác, so với đạo phỉ cũng cường không đi nơi nào. Trong lịch sử rất nhiều địa phương khởi nghĩa, tuy rằng khẩu hiệu đánh lật đổ triều đình, nhưng mình chỗ làm lấy tư cách đối bách tính thương tổn, khả năng càng lớn. Đường chưa khởi nghĩa hoàng xảo, tiến vào Trường An thành sau, lộ ra máu tanh tranh vanh khuôn mặt, mới đầu cướp đoạt, sát hại Đường Thất Tông thân cùng quan trước, thấy Hoàng Sào không có cấm chỉ, liền càng tăng rỡ, bắt đầu cướp đoạt bách tính bình thường, tại Trường An phố đầu giết người cướp của, cường nam phế nữ. Trong lúc này, Hoàng Sào quân cai quản chi địa, bách tính không cách nào canh tác, quan nội một lần xuất hiện đất cằn ngàn dặm cảnh tượng. Đương nhiên, cuối thời Minh khởi nghĩa người Trương Hiến Trung, càng là giết người như ngóe, xuất sông lúc ngại tất cả quân doanh phụ nữ nhiều, ngày tính toán chém giết phụ nhân nhiều đến 10 vạn chúng. Quân đội trôi đi qua, hiếp chết có sắc đẹp nữ tử nhiều vô số kể, bách tính trôi dạt khắp nơi, quan xuyên thuộc chi địa, bởi vì chiến loạn chết vào binh khí, nạn đói, ôn dịch gần 1 triệu. Ngay hôm đó, La Chiêu Vân ra khỏi thành, mang theo một ít văn thần vũ tướng, tại Kỳ Huyền thành nam mấy chục dặm, sưu tầm dân ca dân tình. Hắn nhìn thấy bách tính hoảng sợ dáng vẻ, hơi khoát tay nói, các đồng hương, các ngươi có thể chính thường vụ đông, hoa quân trôi đi qua, vật nhỏ không đáng, không cần phải lo lắng. Tạ tướng quân, tạ tướng quân. Không ít bách tính dồn dập quỳ xuống đất dập đầu, bọn hắn bắt đầu lo lắng bị bắt đi xung quân, hoặc là bị giết đầu cướp giật khẩu phần lương thực. Thế nhưng những này quân đội tựa hồ đối với bọn hắn thật không có ác ý, quỳ tạ ơn sau đó đều thả lỏng không ít. Những người này không biết đây là Đại Hoa Hoàng Đế, cho nên khẩu gọi tướng quân. Trên thực tế, La Chiêu Vân xuất hành sát thực ăn mặc chiến giáp, cưới một thất ngọc chiếu dạ sư tử bạch mã, yên ngựa đắc thắng, câu thượng mang theo một thanh hàn thiết ngân thương, yên nhiên một cái tam quân vũ tướng phong độ. Rời khỏi ruộng đất và nhà cửa, đi tới một chỗ sườn núi, La Chiêu Vân xuống ngựa, phóng tầm mắt tới một cái mảnh phần Hà Bình Nguyên chi địa, cảm thụ bách tính thuần phát, đối thống nhất chi tâm càng thêm mãnh liệt. Ai, không nghĩ tới đại tùy nhất thời xương liệt, cuối cùng càng cấp tốc như thế sụp đổ, đúng là ác giả á báo. Phu cận Ngụy Trinh cùng Tiêu Vũ lén lút khinh luận thời điểm, không nhịn được than nhẹ, hắn tuy rằng không phải đại tùy trọng thần, thậm chí tại Tùy Dương đế thời kỳ, chỉ là hạt vừng tiểu quan, thế nhưng, dù sao no bụng đọc sách sử, có trị thế tài năng, đối thời đại thay đổi vẫn còn có chút của mình cảm khái. La Chiêu Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, lấy hắn đối lịch sử lý giải, cái này đại tùy khai quốc ban đầu, còn thật sự đã làm nhiều lần đại sự, bây giờ thế nhân nhiều xem thường tùy triều, mà Thanh Đường triều nhìn đến vô cùng kỳ diệu, đây thật ra là có một ít bất công, lịch sử quan có một số người làm vật mẹo. Tùy triều là ở chúng môn phiệt tư tâm cùng không gián đoạn đối ngoại trong chiến tranh suy nhược, cùng Dương Nghiễm bảo thủ, thành công vĩ đại không quan hệ, nhưng xã hội mâu thuẫn không có giải quyết triệt để cũng là một tầng triều sâu nguyên nhân. Tuy rằng nó hai đời vong quốc, nhưng đế quốc chính trị hệ thống bên trong lại tồn tại rất nhiều tiên tiến chỗ, những này sau đó đều vì Đường thu nạp, Đường tại tùy trên người được lợi rất nhiều, từ trình độ nào đó xem, Đường kỳ thực chính là tùy kéo dài. Bởi vậy lịch sử giới giáo dục thường đem hai người cùng xưng là tùy đường. Đại tùy thành lập, kết thúc tự Đông Tấn thập lục quốc tới nay hơn 270 năm phân liệt cắt cứ cục diện, đã thành lập nên thống nhất vương triều, nam bắc thống nhất, xúc tiến tất cả dung hợp dân tộc. Chịu đủ chiến loạn nỗi khổ bách tính có thể nghỉ ngơi lấy sức, an cư lạc nghiệp, nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, xuất hành liêu không trước phồn vinh. La Chiêu Vân xuyên qua lúc trở về, chính là đại tùy đỉnh phong thời kỳ, hắn tự mình cảm nhận được tùy triều quốc lực cùng mạnh mẽ, rất nhiều chế độ tương đối hoàn thiện, thậm chí rất nhiều cử động, đáng ra hắn lấy làm gương cùng hấp thu. Tỷ như hấp thu thứ tộc địa chủ tham chính, hạn chế sĩ tộc địa chủ tại trong chính trị đặc quyền, tăng mạnh đối địa phương khống chế, đem dị văn châu, quận, huyện tam cấp địa phương cơ cấu đổi thành châu, huyện hai cấp chế, cắt giảm quan lại vô dụng, tiết kiệm chính phủ chi, tăng cường hành chính hiệu suất, sau đó lại quy định toàn quốc lục phẩm trở xuống quan chức cũng do lại bộ tuyển thụ, quan viên địa phương không chiếm được dùng liêu tá, triệt để phế trừ Hán triều tới nay hảo cường sĩ tộc. Lũng đoạn cơ sở quan lại quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm tích nâng chế độ. Tam tỉnh lục bộ chế, khoa cử chế độ, quân điền chế, thuê dung điều chế, đại tác mạo duyệt, thua tịch định dạng vân vân, đều tại tùy triều thời điểm mở ra tiền lệ. Chạm vào quốc gia phát triển, bách tính phồn diễn sinh sống. Nguyên bản tốt đẹp vương triều, chỉ tiếc, nó lật út tốc độ cũng phải quá đột nhiên, quả thực giống như một cái biển lầm, trong nháy mắt sụp đổ. Những này thay đổi cùng lịch sử sự kiện, La Chiêu Vân tự mình đủ từng trải, thoáng như nhất mà vậy, tràn đầy hoang đường cùng tàn khốc. Làm việc, không thể nóng nội, không thể bảo thủ tự phụ a. La Chiêu Vân cười nhạt, hắn nhưng là tự mình tham dự Dương Nghiễm đoạt quyền, đăng cơ, đại nghiệp kế hoạch lớn quy hoạch, Nam Chinh Bắc Chiến, Bắc Kháng đột quyết, Tây diệt tổ dục hồn, trấn áp các lộ quân khởi nghĩa, cuối cùng, yếu thay vào đó rồi. Bệ hạ, dự định ở nơi này thu lương từ sao? Tiêu Vũ đi tới hỏi dò. Đúng vậy, chúng ta lương đạo quá dài, hơn nữa cũng không an toàn, quan hệ rất lớn, làm phòng ngừa chu đáo à? La Chiêu Vân thán khẽ, hắn là chú ý cẩn thận người, trải qua một ít phương Bắc tình báo sau đó hắn càng ngày càng đối lương thảo sự tình lo lắng, cho nên dự định phái người lén lút thu lương thảo, chiêu mộ tại tất cả huyện, lo trước khỏi họa. Quy 1 chương 858, tràn ngập nguy cơ Thái Cốc Thành. Thái Cốc Thành tình thế càng ngày càng nguy cấp, hầu quân tập từ thế tích xuất lĩnh hai quân khởi sướng đánh mạnh, như thủy triều dâng lên, thành trì lão đảo, bất cứ lúc nào đều có hủy diệt nguy hiểm. Lửa đạn nổ vang trong. Khói đặc cuồn cuộn, đốm lửa bắn tứ tung, trên đầu thành được pháo uy lực của đạn tổn thương không thiếu Đường quân sĩ tốt, cũng may mà như thế, chậm lại Đại Hoa công thành tử thương tỷ lệ. Lý Kiến Thành mấy ngày nay tự mình mang phó tướng nhóm tuần tra phòng thủ thành phố, tại ban ngày trong lúc kích chiến, cũng mấy lần chỗ sung yếu lên đầu thành đi chỉ huy, thế nhưng được Lý Văn Tương các loại văn liêu vũ tướng kéo, không dám để cho thái tử mạo hiểm. Thái tử điện hạ, tiền tuyến chỉ huy tác chiến, do chư vị tướng quân chỉ huy là được rồi, không cần thân cung tiến lên, tên lạc không có mắt, vạn nhất được quát trạm, bọn thuộc hạ đảm đường không nổi. Lý Kiến Thành không muốn bị xem nhẹ, vẻ mặt không vui nói, các ngươi xem ta là chưa từng va chạm xã hội, khéo cung đình thái tử sao? Bản điện hạ cũng là lĩnh qua binh, đánh giặc, mang binh sông pha chiến đấu qua. Điện hạ, lúc này không giống ngày xưa, đầu tường quá mức nguy hiểm. Vừa dứt lời, một cái đạn pháo phi rơi xuống, nện ở phụ cận góc tường, nổ văng dưới, địa chấn tường sụp, bắn ra sát lá, gào thét xuất hiện. Nhanh nằm xuống. Có vũ tướng thay đổi sắc mặt địa la lên. Thị vệ trưởng kéo lại thái tử nằm xuống, tránh né đạn pháo sụp xuống mảnh vụn công kích. Cái này nổ tung hết, làm cho những người này mặt mày xám xịt, có thị vệ được sát lá, thiết châu thương tổn được, không ngừng chảy máu. Lý Kiến Thành dãy rủa đứng dậy, bỏ qua thị vệ nâng, sắc mặt tái xanh, nằm sấp đến mặt đất tránh né, đây là có tổn hại hình tượng hành vi, cảm thấy tại tướng sĩ cùng đại thần trước mặt có phần chật vật, mất mặt. Đúng lúc này, có người hô to, Đông Thành giáp xuất hiện lỗ thủng, có một nhánh mạch đao tay quân địch xông tới. Lý Kiến Thành nghe vậy, thay đổi sắc mặt, biết được tường thành xuất hiện lỗ thủng, không khỏi cảm thấy lòng như lửa đốt, nguyên bản tòa này kiên dày thái cổ thành, như tường đồng vách sắt, một nửa dựa vào dãy núi vách núi treo leo xây dựng, một nửa là cự thạch thành tường, nhân tạo lực lượng rất khó đào ra lỗ thủng, trừ phi hoa triều thuốc nổ có thể thực hiện. Phái người tới đo lường, mặt đông phòng ngự, yêu cầu viện trợ, liền lập tức hồi báo. Tuân lệnh. Có giáo úy mang theo mấy chục thị vệ chạy tới, xông hướng mặt đông tường thành góc viền địa phương. Lúc này, nơi đó chính phát sinh kịch liệt chém giết, hoa quân lợi dụng mảnh liệt thuốc nổ, chất lượng tốt hơn thuốc nổ, sớm mặt đông thành rắc tìm tới tường thành chỗ bạc lược, đầu tiên là dùng thiết chú ý đập ra danh khẩu chỗ trống, sau đó lắp đặt thùng thuốc nổ, mấy lần phá, xuất hiện lỗ thủng cùng khe lớn, hoa quân tướng sĩ nhân cơ hội điều đến hướng xe một phen xông tới, làm cho lỗ thủng càng lớn, biến thành thành nhỏ môn bình thường. Ào ào ào. Một đám mạch đao dũng sĩ trước tiên nhào vào đi, ước chừng hơn trăm người, phía trước mở đường, một trận chém giết, khắp nơi phá hoại phóng hỏa, đến hấp dẫn đường quân chú ý, liên lụy binh lực, vì mặt sau đại hoa sĩ tốt tranh thủ thời gian. Lý Thế Dân biết được sau, lập tức đâu ngu hầu Trương Vĩnh buồn mang binh đi qua vây quét, 2000 binh lực từng tầng vây quanh, chém giết càng thêm kịch liệt. Sông A, mạch đao tay đều là đội cảm tử, cầm trong tay sắc bén đao thép, cả người dũng mãnh khí tức, thể lực dài lâu, cá nhân vũ dũng sức chiến đấu không tầm thường, múa đao sát phạt, tả xung hữu đột, một người liền có thể chém giết 4, 5 người, mới bị loạn mâu đâm chết, ngã vào trong vũng máu. Các anh em, từ tướng quân liền ở ngoài thành xem chúng ta đại hoa hoàng đế cũng ở phía sau nhìn xem chúng ta, không thể nhận tung a, cơ hội tốt như vậy, nhất định muốn xé rách vết xước, bắt thái cổ thành. Gào thét người, từng là ngoa cương một thành viên, một mực đi theo từ thế tích quân đội, cho nên đối với từ tướng quân rất là ủng hộ, không tiếc lấy cái chết cống hiến. Chính là sĩ vì người chi kỳ chết, cô gái trang điểm vì người thương. Một đám đội cảm tử dũng sĩ, sớm đã bất cứ giá nào, ở trong thành như chó cùng rứt dậu, không thối lui, thề sống chết thẳng trước. Phốc phốc phốc. Giết chóc đang tiếp tục, một vị dũng sĩ tại chém giết thứ 7 người sau, được vài tên đường quân sĩ tốt nắm thương đâm vào bụng, lồng ngực có vị trí xuyên thủng mà qua, rút ra sau đó máu tươi ba thước, mở to mắt ngã xuống, tại chỗ giết vong. Nhưng bởi vì những này không sợ chết dũng sĩ mở đường, tràn vào sĩ tốt càng ngày càng nhiều, đã có 3-400 người ở trong thành chém giết. Chốc lát, Lý Thế Dân tự mình mặc giáp năm cung, tự mình dẫn theo vệ đội lại đây, dương cung bắn tên, trong nháy mắt bắn giết mấy người, một bên chỉ huy nói, "Đè lên đi, ai cũng không cho lùi, thanh lôi thủng dùng người tường lấp kín." Lúc mấu chốt, cái này Đường Quốc trẻ tuổi tần vương đã đến hiện trường chỉ huy, nhất thời chấn động rồi bãi, thúc đẩy đường quân sĩ khí đại trấn, lập tức tiến hành phản công. Song phương giao chiến sáng trắng hóa, đường quân nhân số có ưu thế cực lớn, cho nên cầm trong tay trường thương, trường mâu kết trận đẩy về phía trước tiến, dường như đâm xe giống như nghiền ép, đạt được nhất định hiệu quả. Bởi vì lỗ thủng có hạn, cho nên xông vào nhân viên tương đối ít, hơn nữa không gian nhỏ hẹp, xuất hiện trên trúc, không có phá vòng vây đi qua. Rất nhanh, lỗ thủng chỗ chồng chất rất nhiều thi thể, dường như tiểu sơn đổi, đã trở thành trở ngại. Đường quân Thanh Hoa quân trục xuất đi ra sau, lập tức dùng chuẩn bị tốt cây cối dầu mỡ, cá dầu, tưới nước tại thi thể lên tới, sau đó dùng hỏa nhen nhóm, lấy hỏa công tổ chức hoa quân tiếp tục tiến vào. Thiếu điều a. Trương Vĩnh buồn cái chán đều là mồ hôi lạnh, tiến lên bái kiến Tần Vương điện hạ, chắp tay nói, nếu không phải điện hạ tới kịp lúc, tự mình ra tay, vừa nãy sĩ khí một ngã, rất có thể xuất hiện đại họa. Trẻ tuổi Lý Nhị gật gật đầu, nói ra, thủ thành yêu cầu sĩ khí, bằng không, ý chí lực mất đi, liền không cách nào giữ vững rồi, chúng ta không muốn từ bỏ thời khắc cuối cùng. Điện hạ nói rất đúng. Đông U Hầu vuốt mông ngựa, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, thành trì căn bản không thủ được đã bao lâu. Lý Thế Dân sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng tạm thời giữ được, thế nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn, vẻ mặt buồn thiu, nhìn chăm chú hồi lâu nói, ngươi dẫn người canh giữ ở cái này, nắm một ít hòn đá, lăn cây các loại, thiết trí cản trở, tạm thời xây tường, không thể để cho hoa quân vượt qua nửa bước. Thuộc hạ rõ ràng. Ngày hôm đó chỉ là nhạc đệm, nhưng biểu thị thái cổ thành đã tràn ngập nguy cơ rồi. Trong thành mấy vạn hộ bách tính xui xẻo nhất, đàn ông toàn bộ bị động viên đi ra, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đi thủ thành, cao tuổi cũng phải gửi vận chuyển thi thể, vận chuyển binh khí các loại, phụ nữ đại thể điều động nấu cơm, cứu trị thương binh, có loạn tiến bắn vào, không ít người tại làm lụng bên trong được nộ sát. Ngay kế, La Chiêu Vân tự mình nuôi lớn quân đội mạnh, nguy cấp, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín các loại vũ tướng linh binh, bảy trận ở ngoài thành vùng hoang dã thượng, mênh mông quần quận, 7-8 vạn người, thêm vào hầu quân tập cùng từ thế tích binh mã, tiếp cận 2-100 ngàn đại quân, sẽ đối Thái Cốc thành tiến hành mãnh liệt nhất mạnh mẽ tấn công. Quy 1 chương 859, ngự giá đích thân tới bên dưới thành. La Chiêu Vân tự mình đến đây đốc chiến rồi, cũng không phải hoàng bào gia thân, đỉnh đầu mũ miệng trang phục, mà là hoàn toàn thiết khải ngân thương, thúc ngựa tại quân trận trước đó đi lại. Tây có bóng, người có tên, La Chiêu Vân một ít truyền kỳ cố sự, những năm này không ngừng phát dưỡng, rất nhiều nơi bách tính đều nghe qua một ít tiểu quán bình thoại hình thức các loại truyền bá ra, ở trong quân càng phải như vậy, rất được quân đội tướng sĩ kính phục cùng sùng kính. Khi hắn quất ngựa tại trước trận đi lại một vòng, nhìn xuống trường thương như rừng phương trận, nhất thời yên lặng như tờ, các tướng sĩ kích động vạn phần, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây là La Chiêu Vân muốn nhìn thấy, kích phát tướng sĩ ý chí chiến đấu cùng tự tin, một lần bắt thái cổ thành. Hôm nay đầu nhập binh lực, thuốc nổ, các loại vũ khí, đều sẽ là những này công thành cuộc sống chưa từng có, bởi vì đại hoa hoàng đế ngự giá thân chính tới, nhất định phải xây dựng một cái lôi đình vạn quân thật khí thế, cho nên công thành yếu hung mãnh, uy hiếp đường quân, tan rã địch nhân ý chí chiến đấu. Một lát, La Chiêu Vân bắt đầu lớn tiếng quát, các tướng sĩ, đại tùy băng diệt, sơn hà phá nát, ngàn vạn bách tính hãm sâu trong nước lửa, sinh linh đồ thán, đất ruộng hoang vu, chết đói 1 triệu. Ta Đại Hoa tự Tây Bắc khởi binh, trước tiên kháng nơi khác, lại quét ngang khắp nơi khởi nghĩa loạn quân, bình định chư hầu làm loạn, trước mắt còn sót lại Đường quốc, phương Bắc sắp nhất thống, các tướng sĩ chứng kiến bực này khai quốc chi công tích, làm anh dũng giết địch, không phụ kỳ vọng. Anh dũng giết địch. Anh dũng giết địch, tam quân gào thét, quát lên địa chấn thành sáng ngời. Sĩ khí được điều động, toàn bộ ngoài thành, bầu không khí sôi trào, kêu to rung trời, như sơn băng địa liệt bình thường. Trên đầu thành Đường quân tướng sĩ, thấy cảnh này, sắc mặt như cho nguội, đặc biệt là biết được không hướng về chịu không nổi La Chiêu Vân tự mình ngự giá thân chinh đến bên dưới thành, lại đã mang đến rất nhiều binh mã, để thủ quân tướng sĩ triệt để tâm mắt lạnh. Đường quân sĩ tốt đứng ở đó, biểu lộ đều cứng ngắc, chất phác, tuyệt vọng, cảm giác một trận căn bản không có đánh thắng khả năng. Lý Kiến Thành, Lý Hiếu cũng đứng người, tại tuần tra đầu tường, thấy cảnh này, cũng đều tâm tình chìm đến tung lũng, không ít mưu sĩ nhìn thấy ngoài thành rậm rạp chẳng chị phạ lăn ngựa, chỉnh tề có chay, vũ khí hùng tráng, đều cảm thấy hàn khí âm u. Trận này trận đánh ác liệt, đã chú định máu chảy thành sông, khốc liệt cực kỳ. Trong lòng bọn họ không hề chắc, không biết có thể thủ đến bao lâu. Thái tử điện hạ, cái này thái quốc thành ngàn cân treo sợi tóc, thuộc hạ cho rằng, thái tử làm sớm một bước rời đi, miễn cho bất ngờ phát sinh. Đúng đấy, thái tử chính là quốc chi bản, không thể sai sót. Thái tử thân tín nhóm bắt đầu khuyên bảo, làm người vì bản thân, bọn hắn cũng không muốn tại đây tử thủ đi xuống. Lý Kiến Thành lắc đầu, sắc mặt không vui nói, cái này bước ngoặt sinh tử, thân là tối cao người chỉ huy, há có thể nghiêm lâm bỏ chạy. Thái tử điện hạ, đây không phải lâm trận đào tẩu, mà là có lựa chọn, có chiến lược địa rời đi, chúng ta mấy ngày nay áp dụng vườn không nhà trống, đã đạt được một phần hiệu quả, biết rõ thái quốc thành không cách nào bảo vệ, thái tử không thể từng lưu lại lâu. Mọi người nghĩ một hồi, La Chiêu Vân mỗi lần xuất binh cũng không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, lần này nếu xuất hiện, nói không chắc đã bố cục rồi, thuộc hạ lo lắng, chúng ta hội bị vây khốn ở cái này, thành làm mồi, đến lúc đó lấy thái tử, tần vương làm áp chế, làm cho Đường Vương điều binh đến cứu viện, liền sẽ chúng La Chiêu Vân đứa kiêm như kế rồi. Thái tử phủ trưởng Sử Vũ Văn Dĩnh giải thích như vậy. Thái tử phủ Tư Mã Kiêm Nưu Sĩ Phùng Lập vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, thái tử điện hạ, còn có một loại khả năng, La Chiêu Vân nếu đã đến ngoài thành, thuộc hạ lo lắng nhất là, hắn có thể hay không trở lại cho cũ, đã phái binh vây lại đường lui của chúng ta rồi, cho nên, vì lý do an toàn, thái tử cùng tần vương làm nên rời đi trước. Lý Hiếu cũng do dự một chút nói, thái tử điện hạ, không bằng như vậy, do mặt tướng phụ trách giữ vương thành này, lại lưu mấy viên đại tướng phụ tá, thủ ở mấy ngày, vì thanh giã tranh thủ thời gian, thái tử cùng tần vương có thể tách ra đi, giám sát đông, tây hai bên thanh giã thực thi tình huống, sau đó trở về Tấn Dương phục mệnh, tòa này thái quốc thành đã thủng trăm ngàn lỗ, trong thành bách tính tử thương quá nửa, đàn ông không đủ nguyên lai số lượng 1/3, tòa thành này căn bản không có bao nhiêu giá trị, một khi thành phá, thuộc hạ sẽ hạ lệnh đốt cháy, sẽ không cho Hoa Triều quân đội bất kỳ tiện nghi có thể chiếm, để cho bọn họ đạt được một tòa âm u đầy tử khí không thành. Lý Kiến Thành bị hắn lời nói này chỗ đánh động, nội tâm thật là có chút dao động, biết rõ thành này yếu không thủ được, thân là thái tử, hắn không có thể như vậy mạo hiểm. Dựa theo di vãng nước lễ chế độ, bình thường sắc phong thái tử sau, thái tử liền muốn từ từ tham dự phụ chính rồi, một khi thành niên, đều muốn thượng triều nghe đủ loại quan lại chính sách, đơn độc kiến giang phủ, từ từ trưởng thành, vì về sau đăng cơ làm chuẩn bị, đây là tùy thay thế trước liền một mực thừa hành. Thái tử thân phận trọng yếu, cho nên không thể dễ dàng mạo hiểm, mang binh xuất đi đánh giặc, cái này rất bất lợi ở triều đình quân vương hậu tuyển nhân an toàn. Cuối cùng, Lý Kiến Thành quyết định có thể sớm rời đi, thế nhưng nhất định muốn sống quá nửa ngày, tận mắt một cái đại hoa quân đội là như thế nào hung mãnh, làm sao ở tòa này hùng quan bên dưới ăn quả đắng. Tung tung tung. Bên dưới thành trống trận gõ vang, đại quân ngưng tụ, sau đó đẩy về phía trước động, đi lại chỉnh tề, khí thế như núi, nguy nga ép người. Khoảnh khắc, Thiên Phong phố cùng quân cánh tả bắt đầu công thành rồi. Hôm nay bởi hoàng đế đích thân tới quan chiến, cho nên hầu quân tập, từ thế tích các loại tướng lĩnh đều cảm thấy một điểm áp lực, đồng thời cũng muốn biểu hiện một chút. Chiến cuộc lôi kéo mở, đã nhìn thấy hai nhánh nhân mã hung ác công thành, muốn ganh đua so sánh, ai có thể trước một bước phá thành bình thường mỗi cái giường như đánh máu gà. Xèo xèo xèo. Vạn tên cùng bắn, phá không gào thét, hoàn toàn bao lại trên đầu thành khoảng không, lít nha lít nhít, như hắc vân giả tiên. Mũi tên rơi xuống, kinh đạo vẫn cứ rất mạnh, bắn chết không ít thủ tốt, còn có vận chuyển gô đá quân dân, không ít mưa tên rơi trên mặt đất, buộc chặt nham thạch mặt đất, phần sau đang run rẩy liên tục. Oeng. Một loạt giản dị hỏa pháo đã lên đạn phóng ra, đối trên đầu thành cùng trong thành trì tiến hành hỏa khí áp chế. Thái quốc thành tại chiến lật, bởi vì rất nhiều thuốc nổ vãi nước, hộ đưa đến thành rác các loại, tìm kiếm điểm bạc được, bắt đầu làm nổ, hy vọng có thể nổ ra lỗ thủng, phái binh tiến vào. La Chiêu Vân nhìn kỹ phía trước, vẻ mặt không nổi, tỉnh táo tiếp thu hiện nay xà trường quyết đấu. Đúng lúc này, thị vệ quân Đâu Ngu Hầu chữ Vũ Phi đi tới, hướng về La Chiêu Vân truyền đạt tình báo, tại đường quân rút lui trên đường, đặt mai phục binh mã đã hoàn thành. Quy 1 chương 860, thành phá cùng truy sát, đầu thu thần dương, chiếu rọi đại địa, một mảnh kim quang di động. Nguy nga thái quốc ngoài thành, tụ tập rất nhiều hoa triều quân trận, mỗi vạn người làm một phương trận, lít nha lít nhít sắp xếp ở ngoài thành vùng hoang dã thượng, tinh kỳ phiêu triển. Đầu thương như rừng đầy khắp núi đồi đều là chiến sĩ, cái kia tuổi trẻ đen thui khuôn mặt, cương nghị vẻ mặt, mắt trong tràn đầy không biết hưng phấn. Lạnh quang loẹ loẹ đao thương, vô cùng sắc bén mũi tên, tại nắng sớm chiếu dọi xuống, lập loẹ lạnh lạnh hào quang. Tuấn mã không ngừng hí lên, quân kỳ phấp phới phần phật tiếng gió, tại hết thể tướng sĩ trong thai đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, quân trận duy trì yên tĩnh, đều đang đợi tại quân lệnh truyền đạt. Vừa mới La Chiêu Vân đã làm trước khi chiến đấu động viên, đều đã có chuẩn bị tư tưởng, thời khắc yếu xung phong. Bệ hạ, giờ thìn đã đến, có thể hạ lệnh rồi. La Chiêu Vân khẽ gật đầu, hôm nay làm đủ tư thế, nhất định phải cho Thái Quốc thành một cái đột nhiên trọng chủ ý, khiến cho đường quân bỏ thành lưu vong. Truyền lệnh, tức khắc công thành. Quân lệnh cấp tốc truyền ra, sau đó tam quân bắt đầu sao động, dương cung tiếng đầu tiên là vang lên, sau đó thình thịch vành một trận sét đánh dây cung kinh. Xèo xèo xèo. vạn tên cùng bắn đều là cường nỏ, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, phổ thông thiết giáp đều có thể mặc vào mà thấu. Một mảnh đen kịt bao phủ tới, phản phất hắc vân ép thành, che đậy bầu trời, bao trùm đầu tường, một ít đường quân sĩ tốt tàng không đủ chết để, được tên bắn lén tập kích đến, trực tiếp đóng đinh tại tường thành đầu, cái kia nham bậc thang bằng đá đều bị cường nỏ mũi tên đánh xuống mặt đất mấy tấc sâu. Rất nhanh tường thành lối đi nhỏ đều là rậm rạp chẳng chịt mũi tên dựng đứng. Sát theo đó, đại quân công thành, như thủy triều hoa quân sĩ tốt vọt tới bên dưới thành, bắt đầu nhấc lên vân thê leo lên. Lúc này đầu tường thủ tốt bắt đầu phản kích, dương cung bắn tên, hoặc là dùng lằn cây dưới hòn đá nện, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một nhóm lại một ba sáu người cùng binh khí tại lẫn nhau đấu đá thanh âm, không ngừng truyền ra, tiếng hô giết rung trời, chói tai nhức óc. Lên tới hàng ngàn hàng vạn nhân mã che giả mang mọc địa tấn công cửa thành, binh khí hàn mang không phải đâm vào mí mắt, đó là dùng tiên huyết cùng sinh mệnh trải ra huy hoàng, như vậy chết lặng tàn khốc. Ngoài thành trưởng cung tiễn thủ tới gần, không ngừng hướng về đầu tường phóng ra, tiệm hộ như thủy triều mang lấy vân thê cùng công thành chiến xa nhân mã về phía trước, mà phía trước tướng sĩ sắp xếp tường thành, che giả mang mọc, chết rồi một làn sóng lại bổ sung một làn sóng. Đầu tường cũng đang hướng về bên dưới thành phương quân địch còn lấy màu sắc, xa dùng quan thạch, tên nỏ, gần dùng lan cây, lôi thạch, xa xa nhìn tới, không ngừng có leo trèo đến một nửa người thể rớt xuống đầu tường, ngã thành từng bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, trong nháy mắt, huyết khí tràn ngập, khói thuốc súng cuồn cuộn. La Chiêu Vân lặng lặng mà nhìn xem tình cảnh này, đã tập mãi thành quen, tuy rằng trong lòng có một ít chắc cẩn, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, một trận không thể tránh khỏi, không có dễ như trở bàn tay hòa bình, nhất định phải dùng võ chỉ qua. Lần này tiến công, rõ ràng càng thêm mãnh liệt, bởi vì Đại Hoa Hoàng đế ngự giá thân trinh, đang tại quan sát, hết thảy tướng sĩ đều không thèm đến sửa gặp lại, sĩ khí như hồng, mà thủ thành đường quân bởi vì giữ vững nhiều ngày, từ lâu mệt nhọc, sĩ khí ngã mạnh, so sánh với đó, ý chí chiến đấu rất thấp. Đã đến buổi trưa, thế cuộc đối thủ thành mà nói, càng ngày càng bất lợi, mấy lần đầu tưởng suýt chút nữa thất thủ. Thái tử điện hạ, sĩ khí đê mê, Thái Cốc thành không cách nào nữa thủ đi xuống. Vũ Văn Dĩnh sắc mặt trầm trọng bẩm báo. Thần Vương đâu này? Lý Kiến Thành nghiêng người hỏi dò. Vũ Văn Dĩnh hồi đáp, Tần Vương điện hạ hắn đã mang binh trước một bước ra khỏi thành, nói muốn đi dò đường, lo lắng Hoa quân trên đường phục kích, phái người đi tới bẩm báo, để Thái tử điện hạ tùy thời mà động, bất cứ lúc nào có thể bỏ chạy. Lý Kiến Thành gật gật đầu, sắp thực cân nhắc qua loại khả năng này, so sánh Hoa quân có thể vòng qua những này núi đồi chi địa, từ mặt bên phái ra một ít chi nhân mã, tiến hành ngăn chặn, đem đối với bọn họ tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Vậy thì rút lui đi, thủ đi xuống đã không có ý nghĩa, như vậy đánh giá không cách nào ngăn cản Hoa quân, chúng ta về Tấn Dương thành, ở nơi đó cùng Đại Hoa quyết một trận tử chiến. Lý Kiến Thành than nhẹ, hạ lệnh rút lui. Làm quân lệnh truyền ra sau, lưu lại một vạn người đoàn hậu, những người còn lại đi theo đường quốc thái tử Lý Kiến Thành, trước một bước từ mặt phía bắc rút khỏi. Như thế thứ nhất, đường quân đoàn hậu binh sĩ quân tâm tăng dã, càng thêm không ngăn được Hoa quân lửa đạn cùng xung phong, đầu tường rất nhanh bị chiếm cứ, Thái Cốc thành từ thất thủ. Đường quân bỏ thành rồi. Tin tức truyền tới, La Chiêu Vân khẽ gật đầu, phái ra Tần Quỳnh, chỉnh chi tiết, La sĩ tín đám người mang binh từ thành trì mặt đông lòng chào hạp khẩu chi địa xông tới, vòng qua thành trì, trực tiếp truy sát mà đi. Làm Thái Cốc thành đánh hạ đến, ý nghĩa của nó cũng đã không lớn. La Chiêu Vân không đợi hợp nhất thành trì, chỉ ủy nhiệm hầu quân thập, từ thế tích tiếp tục công thành, bảo đảm ổn thỏa bắt sau, hắn tự mình dẫn 100.000 đại quân, từ mặt đông vòng qua tường thành, lao nhanh tại lòng chảo cắt đá bãi, hướng về Thái Cốc thành bắc mặt đẩy mạnh. Phía trước đường quân có hơn 2 vạn người, chạy như điên, mặt sau truy binh đuổi tận cùng không ngừng. Lao ra hơn 10 dặm, phía trước quả nhiên có tiếng chém giết, Tiết Văn Trượng, Bùi Nguyên Khánh mang một nhánh tinh binh ở nơi này phục kích, cùng lúc đầu ra khỏi thành Lý Thế Dân các loại đội ngũ kịch chiến lên. Giết. Tân Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín đám người nối đuôi đánh tới, cùng Lý Kiến Thành đội ngũ vị trí đầu não bắt đầu tới gần. Một khi cắn vào Lý Kiến Thành nhân mã, thêm tiến về phía trước chặn đường, Đường Quốc Thái tử, Tần Vương, khả năng đều phải chiến tử ở đây rồi. Tạ vệ tướng quân Đậu Đình cầm trong tay ma sóc, dừng lại, quát lên, lưu lại 5000 nhân mã, đi theo bổn tướng quân đoàn hậu, vì Thái tử điện hạ tranh thủ bỏ chạy thời gian. 5000 nhân mã dừng lại, mất quay đầu, bảy trận ngăn cản. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim bọn người là hộ tướng, mang theo đội kỵ binh ngũ xung phong, trường thương như rừng, quần quật mà đến, cùng 5000 đường quân nhân mã ầm ầm va chạm, trong nháy mắt liền có thật nhiều sĩ tốt ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ âm thanh nhấp nhô liên tục. Giết tới. Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín phối hợp, một người vung vẩy ma sóc, một người tay cầm trường thương, mang theo tinh kỵ, như kéo đao giống như xé rách vải vóc mà ra, vẽ ra vừa đến lỗ thủng. Tần Quỳnh thì mang binh chỉnh thể đẩy mạnh, yếu nuốt chừng nhánh này nhân mã. Lúc này, phía trước nhất Lý Thế Dân, uy chỉ kính đức đám người, cũng đang xung phong, cực lực thoát khỏi phục binh ngăn chặn, thế nhưng mới vừa lao ra trăm bước, một ít buộc có thuốc nổ mũi tên bắn xuống đến, nhất thời lửa đạn âm thanh liền thành một vùng, không ngừng nổ tung. Phốc phốc phốc. Người ngã ngựa đổ, máu thịt bé bét, mảng lớn đường quân sĩ tốt lăn xuống trên mặt đất, không chết cũng bị thương. Lý Thế Dân mấy người cũng đều bị thương rồi, hoặc nhiều hoặc ít được sắt lá quẹt vào. Thần Vương, không sao. Lý Thế Dân cắn răng kiên trì, nhìn xem cánh tay huyết thủy, nhưng không hề bị lay động, biết lúc này then chốt, nếu là dừng lại, khẳng định khó có thể sống sót rồi. Úy chỉ kính đức giống to, một tay cầm roi thép, một tay cầm mã sóc, hộ vệ ở bên người, vẫn cứ mở một đường máu, hướng về Tấn Dương phương vị phá vòng đây. Không nên đuổi, chặn đứng người phía sau ngựa. Tiết Vạn Trượng hô to, tổ chức nhân mã, mất quá mức, vây quét Lý Kiến Thành đội ngũ. Này mấy ngàn người cấu thành một đạo lập thể phòng tuyến, trường thương, mã sóc, mạch đao, nỏ cơ tất cả đều lắp xong, hàn quang ung tùm. Quy 1 chương 861, trước sau vây chặt. Lý Kiến Thành, Lý Hiếu cũng đám người mang theo 10000 tinh binh chạy trốn, thế nhưng nhìn đến phía trước tụ tập mấy ngàn quân địch bức từ người, đều cảm nhận được một trận sao động cùng lo lắng. Là Hoa Triều quân đội, bọn hắn bỏ qua truy kích, lưu lại chặn giết ta nhóm. Không sao, bọn hắn chỉ có mấy ngàn người, chúng ta có 10000, còn có kỵ binh mở đường, nhất định có thể phá vòng vây đi qua. Trọng yếu là bảo vệ thái tử điện hạ an ủi, không tiếc bất cứ giá nào, xông tới giết. Mấy viên tướng lĩnh cùng đô úy, giáo úy các loại đều ôm loại ý nghĩ này, nếu thái tử có sai lầm, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn dù cho sống sót chạy trở về, khẳng định cũng khó trốn trừng phạt. Cho nên, không tất yếu bảo vệ tốt đường quốc thái tử Lý Kiến Thành. Tôn Hồng Đào, Diêu Viễn, hai người ngươi phụ trách đánh tiền trận, mang mấy trăm thiết kỵ tăng nhanh lấy Huyền Nguyệt trận xung kích. Tuân lệnh. Hai mặt tỷ đem đỉnh nón trụ nắm thương, mang theo một đám kỵ binh, từ cánh bên tăng nhanh lao ra, để cao tốc độ, xông lên phía trước nhất. Kim qua thiết mã, thê lương hoang dã, thu phong tốc sát, tiếng vó ngựa cuồn cuộn xung phong. Bảy trận. Tiết Vạn Trượng giống to, hoành thương lập tức chỉ phía xa phía trước. Khanh khanh. Lính xài trường thương chỉnh tề rung động, thiết giáp âm vang, tay cầm đại lá chắn trường thương, sắp xếp rậm rạp chẳng chịt trận hình. Phía trước vài hàng trường thương giơ lên cao, hàn quang lấp lánh, đạp bước về phía trước, theo một tiếng thét dài, hết thảy đan sen đứng yên quân sĩ quỳ một chân trên đất, góc độ dịch ra, trường thương trước chỉ, hợp thành một cái lập thể phòng ngự thương trận. Chính giữa có số ít cưỡi ngựa binh, cung tiễn thủ, cũng đều làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ khai chiến. Tôn Hồng Đào, Diêu Viễn nhị tướng mang binh bao phủ tới, nhìn thấy trăm bước nơi một cây cái đại thương uy nghiêm đáng sợ trước chỉ, giống như một mảnh sắc bén sắt thép chừng rừng, biết rõ đến sống tới, tử thương nặng nề, nhưng là không có cái khác lựa chọn. Giết tới. Bán cung. Tiết Vạn Trượng hừ lạnh, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn. Siêu siêu siêu. Xung phong đường quân thiết kỵ, không ít người chúng tên xuống ngựa, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng những người còn lại sắc mặt không nổi, mang theo hừng hực sát khí, dựa vào chiến mã chạy nhanh, đẩy mưa tên hô quát hét quái dị về phía trước và mạnh. Chờ vòng thứ 2 mưa tên bắn ra, đường quân kỵ binh đã vọt tới 50 bước bên trong, sắc binh khí ngắn giao tiếp. Bất quá lúc này, từ trong phương trận ném ra một ít bao thuốc nổ, được có phần cỡ nhỏ ném đá thiết bị ném, sau đó một ít tên lửa bắn xuyên qua, nhen nhóm thuốc nổ, trực tiếp muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Lần này, kỵ binh thương vong nặng nề, Tôn Hồng Đào, Diêu Viễn nhị tướng cũng đều ở trong đám người bị thương, hoặc nhiều hoặc ít được thương tổn được, xung phong hơn 800 dũng sĩ, chỉ còn dư lại 300-400 người, thành công phá vòng vây tới gần. Thế nhưng nên tiếp bọn hắn, lại là trường thương như rừng, sắc bén mũi thương, trực tiếp đâm ra, những kỵ sĩ kia và ở phía trên, trực tiếp cả người lẫn ngựa đồng thời bị xuyên thủng. Có đường quân kỵ binh trước khi chết phản công, vung mâu dưới đâm, cũng có thể ở trên cao nhìn xuống thương tổn được một tên đại hoa sĩ tốt, hơn nữa tử thi cùng thân ngựa nện xuống đến, cũng có người được thai vạ tới thương tổn được. Phốc phốc phốc. Một trận xương gãy, nhục thân bị đâm tiếng vang, máu tanh cực kỳ. Hai quân tụ hợp, bắt đầu gần người chém giết bắt đầu, cản trở Lý Kiến Thành, Lý Hiếu cung đám người lưu vong bộ pháp. Mặt sau Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín đám người mang binh từ phía sau súng phong tới, đứt đoạn mất đường lui, hai mặt giáp công. Nơi này chiến đấu nhiệt huyết kịch liệt, khói thuốc súng tràn ngập trong, chiến ma hí, giáp sĩ chém giết, binh khí giao kích, không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Đường quốc thái tử ở nơi này, có người phát hiện Lý Kiến Thành, lớn tiếng thét to. Xì xì. Lý Hiếu cung tiện tay túm lấy một cái trường mâu, ném tới, ghim chúng cái kia sĩ tốt, trực tiếp bắn chết rồi. Nhưng càng ngày càng nhiều đại hoa tướng sĩ vây tụ lại đây, đều khuôn mặt hưng phấn, nếu như có thể bắt giữ hoặc là chém giết Đường quốc thái tử Lý Kiến Thành, không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Hộ tống thái tử phá vòng đây, giết ra ngoài. Lý Kiến Thành trung quanh đường quân tướng sĩ đều đang lớn tiếng la lên, nhưng đã bị đại hoa sĩ tốt trọng điểm nhìn thẳng, phải đi liền khó khăn. Thậm chí La Sĩ Tín sách thương giết tới, dũng không mà khi, muốn đem Lý Kiến Thành một thương đâm rơi. Lý Hiếu cung cầm trong tay mã sóc nên chặn, cùng La Sĩ Tín đánh nhau. Người trước võ nghệ không tầm thường, tại quan Lũng Lý thị trong gia tộc, cũng coi như võ nghệ hơi cao, nhưng so với La Sĩ Tín hay là muốn yếu nửa bậc, mười mấy hiệp, bởi vì phá vòng vây xuất ruột, được La Sĩ Tín đâm trúng một thương cánh tay phải, dẫn đến trong tay suýt chút nữa bóc ra. Tướng quân đi mau. Lý Hiếu cung phó tướng, hộ vệ trưởng qua tới bảo vệ, làm cho Lý Hiếu cung có thể chạy trốn. Lý Kiến Thành được tầng tầng làm chủ, thời gian càng lâu, càng khó phá vây rồi. Mấy giảm ra, Lý Thế Dân, Úy Chỉ Kính Đức đám người dừng lại, quay đầu sau khi nghe phương xa xa chém giết, thay đổi sắc mặt. Không tốt, ta hoàng huynh được cả lại, ta làm giết trở lại cứu viện. Thần Vương chấm đã, lúc này làm bàn bạc kỹ càng. Một tên mưu sĩ khuyên nhủ. Chả thương nghị cái gì, thời gian không đợi người. Lý Thế Dân bác bỏ tên kia sen mồm mưu sĩ. Thị vệ trưởng Lôi Vĩnh đã nói, Thần Vương điện hạ, chúng ta binh lực không đủ 3000 rồi, hậu phương đại hoa quân đội lại quần quật không đoạn, cho dù chúng ta mất quay đầu đi cứu viện, cũng không có bao nhiêu tác dụng, không cách nào cải biến chiến cuộc, còn có thể liên lụy tự chúng ta. Thái tử bọn hắn có thật nhiều binh mã, nếu như hướng không tới, chỉ có thể trách vận mệnh không tốt, thực lực không đủ, dựa vào chúng ta 3000 đi cứu bọn họ 20000 người, cái này không thực tế. Đúng vậy à, Tần Vương điện hạ, xin nghĩ lại làm sao, không thể lại để cho đi theo Tần Vương các tướng sĩ, hy sinh vô ích mất. Một ít mưu sĩ cùng tướng lĩnh đều không hy vọng trở lại cứu viện thái tử, nguyên nhân có thật nhiều, nhưng chủ yếu nhất đơn giản một là rất cho trốn phá vòng vây đi ra, cũng không muốn trở lại cho nữa chết, thứ hai, nếu như thái tử thật sự gặp bất trắc, như vậy Tần Vương tiểu khả năng được lập thành thái tử. Bọn hắn những người này địa vị cũng sẽ càng tăng lên một bước, ở trong triều tiểu ít đi lẫn nhau đấu đá thế lực đoàn thể rồi. Rất có thể, Đại Hoa hoàng đế cũng mang binh đánh tới, 10 vạn hùng binh truy kích, chúng ta làm hết nhanh chạy về Tấn Dương, hướng về bệ hạ báo quân tình khẩn cấp, miễn cho bị Đại Hoa có cơ hội để lợi dụng được. Những người này đều tại khuyên bảo, cuối cùng, Lý Thế Dân cố hết sức đồng ý, viền mắt ướt át, đối với hậu phương chiến trường chắp tay rưng rưng nói, "Hoàng huynh, ngươi nhất định phải gặp giữ hóa lành, phá vòng vây lại đây." Thế Dân vì Đường quốc tình thế nguy cấp, chỉ có thể mau chóng chạy về Tấn Dương, hướng về phụ hoàng bẩm báo, khẩn cấp ứng đối rồi. Dứt lời, Lý Thế Dân phất tay ra hiệu, tiếp tục chạy đi, đội ngũ mở gậy, phảng phất một việc nhỏ xen giữa. Quy 1 chương 862, bắt giữ Đường thái tử, Đường quân bị vây chặt, trước sau bọc đánh, tiếng hô rít rung trời, máu nhuộm mặt đất. Đại Hoa tướng sĩ càng chiến càng hăng, bởi vì bọn họ hào không nóng nảy, phía trước sĩ tốt biết phía sau cứu viện đuổi tới, mà mặt sau tướng sĩ thì rõ ràng phía trước có người phục kích, cho nên tâm trong đều có đáy ngọn nguồn, đánh tới Trượng Lai trong lòng an tâm, tự tin 100%. Diện sạch đường quân, không thể bỏ qua bọn hắn. Đại Hoa sĩ tốt gầm lên, sĩ khí ngẩng cao, dũng mãnh cực kỳ, múa đao chém vào, cái kia cán dài mạch đao, thích hợp chém vào, hơn nữa là sắc bén thép vật chất, đều là Đại Hoa so sánh chất lượng tốt thép sắt chế tạo, so với đường quân vũ khí yếu sắc bén rất nhiều, lại không có nặng như vậy, thế nhưng tính dai cùng độ cứng đều tốt vô cùng. Phốc phốc, không ngừng có người ngã xuống, giết chóc đang tiếp tục, hai quân đều tử thương nặng nề, thế nhưng đường quân trận hình đại loạn, cơ bản được cắt chém, tầng tầng vây quanh, khó mà tổ hợp, không cách nào điều động, dường như năm bẻ bảy mảng rồi. Thời điểm như thế này, nguy hiểm nhất, bởi vì không thể hình thành một thể thống nhất, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt ở đây. Bảo vệ thái tử điện hạ phá vòng vây a. Một ít đường quân tướng sĩ vây quanh, yếu thể sống chết bảo vệ thái tử, đặc biệt là thái tử một ít thân tín tướng lĩnh cùng các thị vệ trưởng, đều liều mạng phá vòng vây. Thế nhưng nơi này đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một ít cung nô thủ vây lại đây, không ngừng đánh lén, thích bắn tên trộm, có phần võ nghệ không tệ thị vệ được tên nọ bắn giết, không ngừng đấm máu. Lý Kiến Thành trên giáp trụ cũng nhuốm huyết, phần lớn là chu vi thị vệ vết máu phun tung tóe ở trên người hắn. Trong tay hắn nhấc theo bảo kiếm, nghiêng người dán vào lưng ngựa, lo lắng bị tên bắn lén tập kích đến, có lúc cũng sẽ vung kiếm chém đánh dưới ngựa lại gần Đại Hoa sĩ tốt. Phù phù. Đột nhiên, tọa kỵ đùi ngựa được Đại Hoa sĩ tốt chém đứt, cả người lẫn ngựa té xuống, lăn làm một đoàn, thập phần chật vật. Thái tử điện hạ. Có thị vệ lo lắng gọi, chỉ lo không người biết đây là Đường Quốc thái tử. Bùi Nguyên Khánh nhấc theo mã sóc, đại khai đại hợp, võ nghệ cao cường, phàm là xông tới kỵ binh giáo úy, đô úy các loại, đều bị hắn mấy cái đối mặt chọn xuống dưới ngựa. Hắn thẳng đến Lý Kiến Thành mà đến, hét lớn, "Lý Kiến Thành, chạy đi đâu?" Bùi Nguyên Khánh không có chặn đứng Lý Thế Dân, nhưng không nghĩ buông tha Lý Kiến Thành, đây chính là một cái công lớn, không thể cứ như vậy chắp tay nhường ra, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, khát vọng kiến công lập nghiệp, thoát khỏi bậc cha chú ảnh hưởng, mình có thể lập xuống chiến công hiển hách. Chen, Bùi Nguyên Khánh phóng ngựa mạnh mẽ đâm tới, mặt sau đi theo của mình thân vệ bộ hạ, dũng không mà khi, dường như đao nhọn bình thường đánh tới, phàm là người ngăn cản đều bị chém giết, vết máu loang lổ. Chạy đi đâu? Bùi Nguyên Khánh mã sóc trường trọng, đã đâm trúng Lý Kiến Thành bên người một tên thị vệ trưởng, sau đó thô bạo sát nhập vào Lý Kiến Thành vòng bảo hộ, một người đại khai đại hợp, giết đến ba tiến ba xuất, của mình thân vệ lúc này mới đổi tới, chế trụ Đường Quốc thái tử hộ vệ đoàn. Cong. Bùi Nguyên Khánh quét qua mà ra, trực tiếp đập bay Lý Kiến Thành trường kiếm trong tay, sau đó nhảy xuống ngựa đến, trực tiếp bộ chiến, trung quanh xuất kích, phốc phốc phốc một trận máu tươi phi dương, giết đến Đường Quân thị vệ khiếp sợ. Cuối cùng, Bùi Nguyên Khánh dùng mã sóc đè lại Lý Kiến Thành, khiến hắn không thể động đậy, trên người mình tuy rằng cũng có miệng vết thương chảy máu, nhưng hắn không chút nào phát hiện, chỉ là nhếch miệng mỉm cười, một cái đầu công, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Ngược lại tại Lý Kiến Thành trên mặt, lộ ra lo âu nồng đậm cùng tuyệt vọng, rơi vào quân địch tay, trở thành tù nhân, có thể tưởng tượng được, vận mạng của hắn chẳng tốt đẹp gì rồi. Thế nhưng hắn tính cách mềm mại, đoạn không sẽ trực tiếp tự vẫn, chấm dứt tính mạng, không có như vậy đại dũng khí, vẫn ôm cầu sinh ý nghĩ, túi đầu đủ rũ, mái tóc rối tung, hoàn toàn không có thân là thái tử uy nghiêm cùng quý khí. Theo Lý Kiến Thành bị bắt, đường quân chống cự càng ngày càng yếu, thậm chí không ít người bắt đầu đầu hàng. Nộp vũ khí đầu hàng không giết, ưu đãi tù binh. Đại Hoa tướng sĩ bắt đầu đối với đường quân la lên, tan rã rồi bọn hắn cuối cùng chống cự ý nghĩ. Leng keng, leng keng. Binh khí không ngừng được ném xuống đất, đường quân sĩ tốt từng bó, lẫn nhau dựa vào, ném xuống binh khí, sau đó ôm đầu ngồi xuống địa, trở thành bắt làm tù binh. Chiến đấu sắp đến hồi kết thúc, Tiết Vạn Trượng cùng Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết đám người hội hợp, La Sĩ Tín nhìn thấy Bùi Nguyên Khánh cầm đã đến thái tử Lý Kiến Thành, bao nhiêu cảm thấy đáng tiếc, biết được Đường Quốc Lý Nhị đã phá vòng vây đào tẩu, không có chặn đứng, càng là kêu to đáng tiếc. Bởi vì chiến đấu trước đó, La Chiêu Vân cố ý giao cho Lý Thị Nhị hoàng tử, có thể cầm chịu trói, có thể giết liền giết, người này uy hiếp khá lớn. Rất nhanh, La Chiêu Vân mang theo đại quân quần quật mà đến, chừng 10 vạn binh mã, đẩy về phía trước tiến, địa chấn núi rung động. Khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. Ba quân tướng sĩ, tất cả đều quỳ một chân trên đất hành lễ, la lên vạn tuế, tâm tình tăng vọt, cực kỳ ủng hộ. Tình hình trận chiến làm sao? La Chiêu Vân một thân áo giáp, ngồi ở cả người giáp trụ bạch mã bên trên, nhìn xuống phía dưới, uy phong lẫm lẫm, ánh mắt đảo qua chiến trường, đã thấy đại cục ổn định, tựa hồ chiến tích không sai. Khởi bẩm bệ hạ, thành công chặn đánh đường quân phá vòng đây, chém địch 3000 người. Tiết Vạn Trượng ôm quyền trả lời, hắn nhiệm vụ là phục kích cùng ngăn chặn. Tần Quỳnh chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta thành công đuổi theo đường quân, giết địch hơn 4000, tù binh mấy ngàn. Bùi Nguyên Khánh lúc này nói, bệ hạ, thần đem bắt được Đường Quốc thái tử Lý Kiến Thành, chờ đợi bệ hạ xử trí. Lý Kiến Thành? La Chiêu Vân kinh ngạc một cái, chợt khóe miệng treo lên vẻ tươi cười, mặc dù không có nắm lấy Lý Nhị, thế nhưng bắt được Lý Thế Dân, cũng đúng đường quân sĩ khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đường đường thái tử đều trở thành tù binh, có thể để cho Đường Quốc sợ ném chuột vỡ đồ, có phần bó tay bó chân. Có thể chiêu hàng cố nhiên không tồi, thế nhưng La Chiêu Vân cảm thấy Lý Đường phụ tử uy hiếp quá lớn, không nổ cỏ tận gốc, hắn thực sự không yên lòng. Lý Kiến Thành tại trong lịch sử không có thành sự, cho nên La Chiêu Vân đối với hắn chờ mong cũng không lớn, cảm thấy hắn không làm thành đại sự gì. Thế nhưng Lý Uyên cùng Lý Thế Dân nhưng không như thế, một cái bụng dạ cực sâu, một cái quyết đoán có mưu, chỉ cần cắt cứ một phương, sớm muộn là mầm họa, cho dù là chiêu hàng rồi, cũng không thể ở lâu. Quy 1 chương 863, còn nói gì tới đường rút lui, Đại Hoa quân đội chiếm cứ nguy nga Thái Quốc vùng sắt cổng thành, đây là một tòa hùng quan, cũng là nhất tòa sơn thành, thì ra là trong thành có mấy vạn nhân khẩu, bất quá khi Hoa quân đánh vào sau đó phát hiện bên trong trừ một chút cô nhi quả mẫu, già yếu bệnh tật, gộp lại cũng là hơn một vạn người rồi. Phần lớn người đều bị Đường Quân trộm tới xung quân, đàn ông không phải chết trận, chính là được mũi tên ngộ sát, được đầu tường phụ cận lửa đạn bao trùm, chết ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Cái này tội ác rất khó nói hẳn là đặt ở Hoa Quân trên người, vẫn là Đường Quân trên người, có đàn ông đích thật là đại hoa sĩ tốt chém giết, chết ở dưới đao, mũi tên dưới, có thể là những này đàn ông nếu không phải Đường Quân mạnh mẽ lướt đến trong quân, bức bách cầm vũ khí lên thủ thành, bọn hắn những dân chúng này cũng không đến nỗi được liên lụy. Cho nên nói, Đường Quân cùng Hoa Quân đối với bọn họ đều có thương hại, thế nhưng vào thành sau đó đại hoa tướng sĩ nhưng không có thanh lửa giận liên lụy trong thành còn sót lại bách tính, mà là không nhiều dân hộ, thậm chí phái người thăm viếng, biết được trong thành lương thảo đều bị tiêu hao hết sau, chả chủ động phái người cho các gia phân một ít lương thực. Dù sao muốn tới cuối mùa thu, sau đó chính là nghiêm đông, không có khẩu phần lương thực, các nàng đều phải chết đói ở nhà. Từ thế tích, hầu quân tập hai vị tướng quân tiến vào trong thành, tất cả phụ trách một mặt cửa thành, bắt đầu thanh lý chiến trường, muốn đem tòa thành trì này lấy tư cách quay vòng chi địa, độ lương thực vị trí, hậu phương lương thảo yếu quần quần mang tới không ngừng. Đến lúc đó tại Thái Quốc thành tiến hành chữ hàng, một bá bá đi về phía trước vận chuyển, bảo đảm tấn công Tấn Dương thời điểm có lương thảo sung túc bảo đảm. La Chiêu Vân mang theo đại quân chưa có trở về Thái Quốc thành, mà là tại Thái Quốc thành bắc mặt 50 dặm, nguồn nước đầy đủ chi địa, dựng trại đóng quân. Chiến hào, lộc trướng, sức mang rô, doanh trại quân đội, tháp tên các loại quân sự thiết kế phòng ngự, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, 10 dặm liên doanh, mênh mông quần quận, phân biệt rõ ràng, doanh trại quân đội bên trong ngay ngắn trật tự. Màn đêm dưới, lựa trại đung đưa, tuần vệ đi lại, phòng thủ nghiêm mật. La Chiêu Vân tại đại món nợ bên trong, tự mình tra hỏi Đường Quốc Thái tử Lý Kiến Thành. Nhiều năm trước, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, khi đó La Chiêu Vân đi rồi Trường An Lý phủ, chả cùng Lý Kiến Thành đám người kết một chút quan hệ cá nhân. Thế nhưng tranh cướp thiên hạ, lợi ích trước tiên, hết thảy giao tình đều phải gác lại một bên rồi. Dương Thanh huynh, có khỏe hay không a? La Chiêu Vân ngồi ở gia hổ trên ghế dựa lớn, sau lưng một bức sơn hà xã tác đồ, trên bàn bày không ít đi tới cùng mật quyển, góc nơi có giá gỗ, mang theo hắn y giáp. Lý Kiến Thành bị trói đẩy mạnh đến, trên người dây thừng vẫn không có mở ra, y giáp thượng đều là máu đen cùng chỗ vỡ, đầu tóc rối bời, trên mặt có dơ bẩn, nghe được hỏi như vậy đợi, bi thảm cười cười, hừ lạnh nói, "Xưng huynh không dám làm, ngươi là hoa triều bệ hạ, ta là tù nhân, muốn chế nhạo cùng cười nhạo, cứ đến đi, được làm vua thua làm giặc, chỉ đến như thế." Nối lòng đi. La Chiêu Vân đúng là không có tiếp tục đâm kích hắn, cho chấp kim nô thị vệ trưởng Chữ Vũ Phi một cái ánh mắt, ra hiệu hắn cho Lý Kiến Thành mở trói. "Ê." Chữ Vũ Phi tự mình ra tay, mở ra sau lưng mụn nó kết, cho Lý Kiến Thành tạm thời bung ra dây thừng. Lý Kiến Thành nhẫn nhịn vết thương đau đớn, hoạt động một chút cổ tay, vén lên đầu bù tỏa ra, ánh mắt cùng La Chiêu Vân đối diện, cười khổ vừa hỏi, dự định xử trí như thế nào, chẳng thủ tế cờ, đả kích Đường Quân sĩ khí, vẫn là có ý định làm thẻ đánh bạc, uy bức lợi dụ Tấn Dương thành. La Chiêu Vân cười nhạt một cái nói, ta đại hoa chính nghĩa chi sư, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chả chưa dùng tới những thủ đoạn này. Về phần xử lý như thế nào, tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ, nếu như Tấn Dương thành có thể thuận lợi bắt, hoặc là lệnh tôn có thể ghi nhớ an nguy của ngươi, ghi nhớ Tấn Dương trong thành 10 vạn hộ bách tính sự sống còn, có thể cùng bình quy hàng, hay là các ngươi chẳng những có đường sống, còn có thể tiếp tục làm quan. A, đi lên giành chính quyền con đường, còn có cái gì đường sống sao? Người thất bại, cuối cùng kết cục có thể sẽ không thật tốt, ngươi có thể bảo đảm chính mình không thu được về tính sổ. Lý Kiến Thành hỏi như vậy, kỳ thực cũng là sự lo lắng của hắn, cùng với Lý Uyên lo lắng địa phương. Nếu như là quân khởi nghĩa nhờ vả, hay là còn có thể lấy tư cách tướng lĩnh tiếp tục dùng thử, nhưng là lập quốc người, như Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung đám người, kết cục đều là chết, quan không đầu hàng, kỳ thực hậu quả gần như. Bởi vì khi ngươi lập quốc rồi, có xương vương xương đế gia tâm, cũng sẽ bị người đề phòng, thời khắc cảm giác như xương mắc tại cổ họng, qua mấy năm thiên hạ thái bình sau, vẫn là sẽ không ngừng biên giới hóa, sau đó tìm cơ hội thu thập hết, có thậm chí rất nhanh sẽ kiếm cớ diệt trừ. Cho nên Lý Uyên mới không muốn quy hàng, tình nguyện ăn thua đủ, ước ao đột quyết xuất binh, có thể thay bọn hắn chịu đựng được. La Chiêu Vân khẽ mỉm cười, kỳ thực cái đề tài này cho tới điểm quan trọng rồi, hắn thật sự đối Lý thị phụ tử có lòng đề phòng, cũng là bởi vì được sách lịch sử ảnh hưởng, ở cái này chân thật đã từng xảy ra lịch sử bên trong không gian, Lý Uyên, Lý Thế Dân hai cha con họ khai sáng thịnh đường, cũng coi như hoa hạ văn minh mạnh mẽ nhất, huy hoàng nhất triều đại một trong. Như vậy khai quốc nhân vật, không thể không gây nên coi trọng, cứ thế Vu La Chiêu Vân đối hai người này một mực coi là cực kỳ có uy hiếp đối thủ. Vận mạng của bọn họ tràn ngập không biết, trực tiếp liên quan đến chính hắn vận mệnh. Tuy rằng xuyên qua cổ đại là một kiện thái quá chuyện, nhưng La Chiêu Vân đã trở lại, thúc đẩy lịch sử tới mức độ này, cải biến rất nhiều lịch sử quy tích, hắn không muốn từ bỏ, sắp thành lại bại. Một ngày không tiêu diệt Lý Đường, an toàn của hắn cảm giác cũng sẽ lơ lửng, không biết hai cha con họ liệu sẽ có đột kích ngược. Đối với Lý Kiến Thành, La Chiêu Vân đúng là không có như vậy kiêng kỵ, dù sao tại trên sử sách, Đường Đường Đường triều thái tử, tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, lại thua thất bại thảm hại, hắn cá nhân năng lực vẫn có giới hạn. Hiện nay, La Chiêu Vân chỉ đưa cái này lịch sử không gian xem là một cái cùng địa cầu đi qua đường đại tương tự dị thứ nguyên không gian rồi, cho nên hắn tin chắc có thể thay đổi đoạn lịch sử này, chưa chắc là thật sự quay về quá khứ. Dù sao người chết không thể phục sinh, thời quang đảo lưu là không tồn tại, ỉn sẽ luận giảng giải người có thể xuyên qua đến tương lai, nhưng hướng về đi qua mặc lý luận phải không nguyên vẹn. Cái này yếu xem các ngươi Lý gia phối hợp như thế nào, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, rất nhiều thời điểm lập trường không giống, bước đã tới chưa đường lui, liền không quay đầu lại được. Bây giờ còn có thể quay đầu lại sao? Lý Kiến Thành gọi là thán một tiếng, mang trên mặt khổ sở ý cười. Có thể, nhưng là phụ thân ngươi cùng nhị đệ sẽ không lựa chọn quay đầu lại, ngược lại là ngươi còn có cơ hội. La Chiêu Vân đứng lên, lời nói mang thâm ý, kỳ thực hắn diệt trừ Lý Uyên cùng Lý Nhị tâm tư là rất lớn, chỉ bất quá giết sạch có chút không dễ trấn an Lý Phiệt, đầu Phiệt các loại, nếu như giữ lại một cái năng lực tương đối bình thường một chút Lý Kiến Thành, hay là diệt trừ những người khác sau, cũng coi như có cái người sống, có thể thể hiện đại hoa không giết hàng thần, ưu đãi tù binh nhân nghĩa danh tiếng. Kỳ thực, ngươi không cần quá lo lắng, vận mệnh của người khác ở trong tay chính mình, liền ở Thái Quốc trong thành chờ tin tức đi, cho dù ngươi có một ngày không thấy được Tấn Dương những người thân kia rồi, thế nhưng ngươi còn có thể nhìn thấy Tú Ninh. Cái gì? Tú Ninh, muội muội ta người còn sống trên đời? Lý Kiến Thành chợt lắc đầu tự nói, không thể nào, vì sao một mực không có gió âm thanh truyền ra? Người tại Trường An thành, bên trong hoàng cung. La Chiêu Vân cười nhạt, nói có phần không minh bạch lệnh người suy tư. Quy 1 chương 864, lưu lại giá trị. Tiểu muội còn sống? Điều này sao có thể? Lý Kiến Thành có phần kinh ngạc đến ngây người, được tin tức này khiếp sợ đến, bởi vì từ không có tin tức truyền ra, Lý Tú Ninh còn sống. Người tại hoàng cung làm gì? Người sẽ không mạnh mẽ chiếm đoạt người? Lý Kiến Thành chỉ có nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Lý Tú Ninh đã bị hắn thu nhập trong cung làm phi tử rồi. Dù sao hoàng cung nhưng không là thân phận gì nữ tử đều cũng có thể vào, ngoại trừ cung nữ, chính là tần phi, thị tẩm đẹp đám người, hiển nhiên thân phận của Lý Tú Ninh không thể làm cung nữ nha hoàn, chỉ có thể làm một tên phi tử. La Chiêu Vân cười nhạt, không có trực tiếp trả lời, hắn nói ra những này, tạm thời ổn định Lý Kiến Thành, khiến hắn có một tia ước ao, cảm thấy sống sót đối với hắn mới có lợi, uy thuận đại hoa có nhất định khả năng, còn có thể huynh muội đoàn tụ. Chỉ cần Lý Kiến Thành, Lý Tú Ninh sống sót, còn lại người Lý gia, toàn bộ diệt trừ, cũng có thể che giấu một ít, ổn định bộ phận Lý phiệt, đậu phiệt các loại môn phiệt thế lực, cũng không phải là không thể được. Dù sao quan trung Lý phiệt, đậu phiệt các loại rắc rối phức tạp, dòng chính, bàng hệ quá nhiều, môn sinh rất rộng, cũng không phải đều tại Tấn Dương nơi này làm quan. La Chiêu Vân muốn xóa sạch nơi này Lý phiệt các loại dòng chính, lại không thể toàn bộ chu diện, hay là muốn lưu lại một điểm huyết mạch, nhưng vì động viên còn dư lại môn phiệt người, vì làm cho Nam Phương mấy cái chư hầu xem, Lý Kiến Thành mệnh là yêu cầu bảo vệ. La Chiêu Vân chân chính để ý là Lý Uyên cùng nhị hoàng tử sự sống còn, đó là trong lịch sử có uy danh, có thiên mệnh chi nhân, hắn nhất định muốn tiêu diệt, không lưu lại hậu hoạn. Tiếp đó, hắn có thể thoải mái tay chân, hoàn toàn đem Tấn Dương hủy diệt cũng sẽ không tiếc, bởi vì thái tử nơi tay, liền có thể ngăn chặn lời ra tiếng vào. Hảo hảo sống tiếp, trở về Trường An thành, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy lệnh muội. Lý Kiến Thành nhíu mày, chợt khẽ gật đầu, có thể không chết, hắn cũng không muốn liền như vậy bản mệnh, thế nhưng, hắn đồng dạng lo lắng Tấn Dương thành an nguy, cùng với phụ thân và vận mạng của người nhà. Ngươi đánh hạ Tấn Dương, có thể không vòng qua gia nhân của ta. Phụ thân, huynh đệ, mẫu hậu các nàng. Đao kiếm vô tình, ta không cách nào bảo đảm, có lúc, vận mệnh bọn họ không kẻ khác người chi phối, tại ở bọn hắn lựa chọn của mình, xem lệnh tôn bọn hắn tuyển dạng gì đường, nếu như cố ý muốn chết, liều mình sát thân, ai cũng không cản được. La Chiêu Vân hời hợt tiếp lời đề, cũng không có nói chính mình hội giết bọn họ, cũng không có hứa hẹn bỏ qua, kỳ thực ngầm hạ đã cho một cái vi diệu đáp án, phán đoán bọn hắn hội chính mình lựa chọn tử lộ. Lý Kiến Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, được làm vua thua làm giặc, hắn trở thành tù nhân, không có đàm phán thẻ đánh bạc, cũng tự biết không cách nào khuyến động phụ thân và nhị đệ, cho nên chỉ có thể im tiếng hắn khẩu. Các loại đường quốc thái tử được mang đi ra ngoài sau, La Chiêu Vân triệu tập một ít vũ tướng, lại đây thương thảo bước kế tiếp hành quân công việc. Nơi này đại doanh, khoảng cách phía trước Tấn Dương thành còn có hơn 200 dặm, trưởng cách nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vì do xét thanh hư thực, từ lâu phái ra thám báo doanh phân tán ra ngoài, hướng về khắp nơi quét tán, đặc biệt là Tấn Dương phương hướng, tìm hiểu tình báo, dường như mạng nhện giống như, có tổ chức, có quy hoạch địa phân tán thám báo, sau đó tầng tầng lan truyền tín hiệu cùng tình báo. La Chiêu Vân nắm giữ tình báo, chính là Tấn Dương thành đến Thái Cốc thành trong lúc đó, dân hộ đã toàn bộ được di chuyển đến trong thành, bất kỳ lương thực đều không có để lại, phòng ốc cũng tiêu hủy rất nhiều. Mắt thấy cuối mùa thu đến, khí trời càng ngày càng lạnh giá, hoặc là một tháng liền bắt Tấn Dương thành, bằng không, một tháng sau tuyết lớn muốn tới, đến lúc đó 2-100 ngàn đại quân, tại băng thiên tuyết địa bên trong, công thành độ khó có thể tưởng tượng được. Huống hồ tùy đường thời đại thời tiết, so với hậu thế yếu lạnh giá, mùa đông khá dài, hai nạn khá nhiều không ổn định thời kỳ, khí hậu biến hóa lớn, cho nên, trước ở trời đông giá rét đến trước đó đánh hạ Tấn Dương, liền trở thành mấu chốt. Thế nhưng Tấn Dương trong thành, đóng quân 10 vạn đường quân, thêm vào trong thành 10 vạn hộ bách tính, có thể điều hơn 10 vạn tráng đinh nhập ngũ, muốn đánh khởi tiêu hao chỉ đến, La Chiêu Vân cũng không có biện pháp quá tốt cùng đường tắt. Chư vị tướng quân, quân ta vũ khí hùng tráng, sĩ khí như hồng, cho là lấy Tấn Dương tốt nhất thời điểm, thế nhưng, dù sao Tấn Dương thành tường cao dày, dễ thủ khó công, hơn nữa, trong thành trì tất nhiên chuẩn bị sung túc, lương thảo đầy đủ, vũ khí không ít, có thể theo ta chống lại mấy tháng không thành vấn đề, cho dù hướng đông bắc tương lai binh tiếp viện, nhưng lặn lội đường xa, quân ta lương đạo quá dài, thực sự phiêu lưu quá lớn, chư vị các tướng quân có thể có thượng sách. Sử đại bại, Tần Bình, Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Bùi Nguyên Khánh, Tiết Văn Trượng, Nưu Tiến Đạt đám người, phần lớn là hổ tướng, võ nghệ không tầm thường, thế nhưng yếu cụ thể bày mưu tính kế, chỉnh thể bố cục, thống binh độc chặn một phương, nhưng cũng không phải là đặc biệt tam hiểu, nói trắng ra, đều là võ nhân xuất thân, chiến lược bố cục sơ lược không đủ. Bệ hạ, nếu đại quân hương sư động chúng mà đến, sắp nguy cấp, dù như thế nào trước phải đánh mạnh một phen, thăm dò Tấn Dương thành hư thực, binh lực mạnh yếu, sau đó lại muốn biện pháp nào khác. Trình Chi Tiết thấy chúng tướng quân trầm mặc, hắn trước một bước nói ra. La Chiêu Vân than nhẹ, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể liều mạng đến chiến, Dương Nhu cùng Âm Nhu cũng không thể xảo thủ, sau đó chỉ có thực lực nghiền ép, chiến thuật biển người. Cũng may đại hoa vũ khí cùng hỏa khí đều dẫn trước ở đường quân, trong giao phong là có thể thể hiện ra ưu thế, bù đắp một ít địa lý thế yếu. Lúc này, món nợ ngoài có thị vệ bẩm báo, Từ Thế Tích, hầu quân tập hai vị tướng quân, suốt đêm lại đây tham kiến bệ hạ. Tuyên hai vị tướng quân. Từ Thế Tích, hầu quân tập hai người vào sổ, đều là đỉnh nón trụ mặc giáp, đương nhiên binh khí đã tại cửa vào trên chăn giao nộp rồi. Hai vị tướng quân trẻ tuổi đi vào liều lớn, hướng về La Chiêu Vân quỳ lạy thi lễ, đạt được chấp thuận sau, đứng dậy ngồi xuống. hai vị tướng quân tới thật đúng lúc, đối tiến công Tấn Dương Thành, có thể có gì kiến giải? Từ Thế Tích trầm tư một cái, ôn quyền nói, Tấn Dương Thành chính là Thái Nguyên quận đệ nhất đại thành, tại Hà Sáo chi địa cũng là nổi danh dễ thủ khó công, tường thành kiên dày, Đường Quốc vào thời khắc sinh tử tồn vong này, tất nhiên sẽ tiếp tục thêm dày, tăng cường phòng ngự, kinh doanh nhiều ngày, quân ta mạnh mẽ tấn công tất nhiên tử thương nặng nề, nếu như có thể dùng trí đương nhiên tốt nhất, tỉ như vây nốt đi xuống, cùng Đường quân so với tiêu hao, buộc bọn họ đầu hàng. La Chiêu Vân cao mày nói, nếu là Lý Đường không hàng đây, đừng quên, bọn hắn sau lưng còn có Đột Quyết cùng Lưu Vũ Chu thế lực, quân ta ở ngoài thành nếu như đóng quân một năm, 200-100 ngàn đại quân lương thảo tiêu hao cũng chính là một cái cự đại con số, không thể tại đây kéo quá lâu. Từ Thế Tích lại nói, biện pháp thứ hai, quân ta nhưng tại Thái Cốc thành hướng nam, củng cố Hà Đông chư quận thế lực, trưng binh nhập ngũ, gần đây thu thập lương thảo, dự trữ hùng hậu, chờ đến năm đầu xuân tái chiến, so sánh ổn thỏa, khi đó, Tấn Dương trong thành trải qua một đông tiêu hao, 100 ngàn đại quân, 10 vạn hộ nhân khẩu, gộp lại chính là mấy trăm ngàn người, tổn lương thực khẳng định càng khan hiếm, đến lúc đó tái chiến, bọn hắn thế cuộc thì càng thêm nguy hiểm. La Chiêu Vân tạm thời do dự, trong lòng hắn cũng rõ ràng, hiện tại cuối mùa thu dụng binh, khí trời càng ngày càng lạnh, bất lợi cho công thành, chả dễ dàng tại bắt đầu mùa đông sau rơi vào bị động, nhưng hắn lại không muốn ở nơi này nhiều hao tổn nữa, dù sao Hoài Hà hướng nam, chả có mấy cái chư hầu đang phát triển, cũng cần đi càn quét. Quy 1 chương 865, Kỷ Mưu tàn nhẫn tính toán. Chúng tướng nghị luận sôi nổi, có Từ Thế Tích hiến kế, những này vũ tướng theo đề tài của hắn, cũng đi theo tham dự vào, không chịu yếu thế mà biểu đạt ra rồi, nếu như công thành, nguyện ý đánh trận đầu ý nguyện. Bởi vì những người trẻ tuổi tướng lĩnh đều trong lòng rõ ràng, đại hoa thống nhất bước tiến, khí thế làm người ta không thể đương đầu, hơn nữa ở này mấy năm hoàn thành. Đây là giai đoạn sau cùng, số ít đại chiến dịch một trong, bọn hắn yếu là công, nhất định phải sáng nay tham dự vào, tranh thủ kiến lập công vân, quá bình thường thay mặt, là có thể bao che con cháu, phong hầu tương tướng rồi. Tỷ như Bùi Nguyên Khánh, hôm nay bắt giữ rồi Đường Quốc thái tử Lý Kiến Thành, tự nhiên là một cái công lớn, danh tiếng cấp tốc ở trong quân truyền ra, công lao khẳng định không nhỏ. La Sĩ Tín tự nhận là võ nghệ cao hơn Bùi Nguyên Khánh, chỉ là tay chậm một điểm, không có đúng lúc chạy tới, công lao đã nhỏ đi nhiều. Bệ hạ, La Sĩ Tín nguyện chủ công Tấn Dương một cửa thành, cho Đường quân đón đầu thông kích, để Đường quân nghe tiếng đã sợ mất mật. Trình Chi Tiết cũng đứng lên ôm quyền nói, bệ hạ, mặt tướng cũng nguyện ý xuất quân công thành. Tiết Văn Trượng, Mạch Trọng mới bọn người là như thế. La Chiêu Vân khẽ mỉm cười nói, chư vị đem quân chủ động xin đi dễ dặc, đây là chuyện tốt, nhưng là chúng ta tập trung vào binh lực sẽ không quá nhiều, ước chừng 10 vạn, lưu thủ 10 vạn tại Tấn Dương cùng Thái Cốc thành trong lúc đó tọa trấn, tranh thủ đánh trận lâu dài, để tránh khỏi phía trước thư giãn sau, được Đường quân phản công. Công thành chú ý mở ra một con đường, đến lúc đó ba mặt công thành, mặt phía bắc chỗ trống, mỗi quân 20 ngàn người, tiến hành mạnh mẽ tấn công. Lần này thuốc nổ cùng đạn pháo chuẩn bị sung túc, trong vòng một tháng cần phải để Đường quân nếm trải vị đắng, nếu là bắt đầu mùa đông sau chả không cách nào khất thành, chúng ta liền rút quân tại Thái Cốc thành nghỉ ngơi, cùng Hà Đông chư quận liên hành, tiếp tục mở rộng quân lực, năm sau đầu xuân tái chiến. Bệ hạ anh minh. Chúng tướng sĩ cung duy đáp lại. Lúc này Từ Thế Tích lại đứng lên nói, bệ hạ, thần em vẫn là có nhất sách, nếu là công thành độ khó quá lớn, không ngại dùng kim yêu hoa tiêu rót thành, mượn thiên địa sức mạnh của tự nhiên lấy nước sông rót thành, xem Đường quân làm sao chống đỡ được. Từ xưa tới nay, mượn sức mạnh của tự nhiên ở đâu chỉ vượt qua 10 vạn hùng binh, chu du hỏa thiêu xích bích, quan vũ thủy yêm thất quân, đều là lợi dụng địa thế, mượn thủy hỏa sức mạnh của tự nhiên, nhân tạo chế tạo một tràng tai nạn. Ngươi muốn dùng nước công? Từ Thế Tích gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước đi theo gia sư học tập binh pháp thời điểm, liền nghe hắn lao nhân ra nói qua, yếu hiểu tướng soái chi đạo, trước tiên phải hiểu cái này binh chữ học vấn, binh giả có thể thấy vậy binh, có không thể nhận ra chi binh, thông thường nói có thể thấy được chi quân sĩ, nắm thương treo búa mặc giáp chấp nhuệ, chính là nhục thân thực thể chi sĩ. Không thể nhận ra chi binh, nhật nguyệt tinh thần, gió vân thủy hỏa, núi đồi chi linh khí, dòng sông chi tài lực, như thế vạn vật vạn tượng đều có thể làm vũ khí. Nơi này khoảng cách phần thủy chỉ có mấy dặm, đào ra cửa sông, xây dựng sông, sau đó đem nước dẫn vào bên dưới thành, chúng ta tại bốn phía xây dựng đất lâu đài, đào ra bốn phía địa thế, đem Tấn Dương thành biến thành trong hồ nước thành trì, sau một quãng thời gian, tường thành liền sẽ sụp đổ, hoặc là tại nước sông đến trước đó, chúng ta trước tiên nổ hủy một ít tường thành, cho dù là bọn họ cho dù ngăn chặn, thế nhưng có thể ngăn cả người, nhưng không cách nào chống đối nước sông ngâm cùng. Thẩm thấu, sau một quãng thời gian, nước sông dâng cao, tất nhiên sẽ chìm qua thành trì, bên trong bao nhiêu đại quân cũng không cách nào chống đối. Chúng tướng sĩ nghe xong, tất cả đều sau lưng liều lĩnh khí lạnh, một chiêu này cũng quá độc ác đi. Như thế thứ nhất, sợ không chỉ 100 ngàn đại quân, liền ngay cả trong thành 10 vạn hộ bách tính, cũng tất nhiên bị dìm ngập rồi. 10 vạn hộ, theo như mỗi hộ 3 đến 5 người tính toán, chí ít cũng có 3-40 vạn dân chúng, rất nhiều phụ nữ trẻ em nhi đồng, các nàng nhưng cũng là người vô tội. Ngụy Trinh đứng lên nói, bệ hạ, chết như vậy thương quá nặng, thương tới vô tội, làm trái thiên hòa, chả xin nghĩ lại. Tiêu Vũ cũng nói theo, bệ hạ, kế sách này quá mức độc ác, nếu như chết đối Tấn Dương trong thành mấy trăm ngàn người, chỉ sợ so với năm đó thời kỳ chiến quốc, Bạch Khởi gài bẫy chết 400 ngàn hàng binh, còn muốn máu tanh a. Trong hàng tướng lãnh thì phân ra hai phái, có chống đỡ, cảm thấy như vậy đánh không cần tử thương nhiều như vậy binh sĩ, có phản đối, cảm thấy không nên để những kia bách tính đi theo tao ngộ. Từ Thế Tích lạnh lùng nói, cửa thành cháy và đến cá dưới ao, đây là cổ lao tỷ dụ. Trong thành bách tính nhìn như vô tội, thế nhưng cuối cùng bọn họ trung gian có ít nhất 100 người đều sẽ được Đường quân bức bách, cầm vũ khí lên phản kháng, chúng ta từng cái sĩ tốt chết trận đều cùng người bên trong thành có quan hệ, có Đường quân, có Trang Đinh, có người ở tu sửa vũ khí, có người ở vận chuyển mũi tên, có phụ người đang làm cơm, vì thương binh chữa thương các loại, có rất ít chân chính không đếm xỉa đến bách tính rồi. Không ít tướng lĩnh trở nên trầm mặc, cảm thấy đại có đạo lý, bây giờ nhìn những người kia là bách tính, nhưng một khi khai chiến, bên trong có bao nhiêu người sẽ trở thành mới đường quân chiến sĩ liền không nói được rồi, mặc dù là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng chung quy không cách nào thay đổi đối địch lập trường. La Chiêu Vân cũng đang do dự trong, tuy rằng các triều đại đổi thay đều dựa vào vũ lực đánh Giang Sơn, khai quốc lập nghiệp, cướp đoạt thiên hạ, nhưng những này khai quốc minh quân cái nào không phải văn võ song toàn. Dù cho một ít khai quốc hoàng đế nhìn như vũ phu xuất thần, nhưng kỳ thật đều rất hiểu dùng người cùng ngự đem nói, lòng dạ chống trải quảng nạp lời hay, hiểu được trị quốc an dân chi đạo, năng lực bảo vệ Giang Sơn. Lúc này, La Chiêu Vân đang suy nghĩ cái gì danh tiếng, cũng đang so sánh chiến cuộc, thương vong các loại nhân tố. Trong phòng tất cả mọi người đang nhìn, không biết bệ hạ hội lựa chọn như thế nào. La Chiêu Vân than thở, như vậy đi, nước rót tấn dương, chết đuối hết thảy bách tính, xác thực có sai lầm nhân nghĩa. Thế nhưng, chúng ta có thể để chuẩn bị trước, làm cái dáng vẻ, thậm chí đánh tới cuối cùng, có thể dọa một cái đường quân, bức bách bọn hắn đầu hàng, tan rã đường quân sĩ khí. Chiến tranh chính là so với ai khác càng ác hơn, làm đường quân cảm thấy, chúng ta muốn đẩy trong thành tất cả mọi người vào chỗ chết, không chừa thủ đoạn nào phá thành thời điểm, bọn hắn liền sẽ khiếp sợ, lựa chọn khuất phục, trong thành bách tính cũng sẽ bạo loạn tiếp ứng. Nếu như cuối cùng, Lý gia phụ tử so với chúng ta trả lòng dạ ác độc, tình nguyện trong thành bách tính cùng bọn hắn đồng thời tuân vong, đến lúc đó, chúng ta chỉ rót bộ phận, lại ngăn nước, khống chế nước sông trình độ là được rồi. Quy 1 chương 866, Công Tấn Dương. Màn đêm đã sâu, vòng trời trải ra miêu tả sắc, nhuộm đen một mảnh bích không. Cuối mùa thu gió thổi qua trạm gác cao, sơn lâm lay động, gào thét tiếng gió, lá rụng bay tán loạn, một mảnh lạnh lạnh túc xác. Tại một khối sâu trong dãy núi sơn cốc, có mấy đám lửa trại sáng lên, chu vi tụ tập hơn trăm võ giả, có Thái Nguyên quận du hiệp, Hà Đông lục lâm nhân sĩ, một ít đỉnh núi đạo phỉ đầu lĩnh, cùng với cổ vũ môn phái đệ tử, Tấn Dương đại nội thị vệ, tạo thành một cái chi đặc thù đội ngũ. Thủ lĩnh người chính là Lý Đường Tam Tử, Tử Dương cung đệ tử đích truyền Lý Huyền Bá. Gần nhất 3 tháng, hắn buôn ba các nơi, triệu tập 4-500 người, đều là lợi hại võ giả, hành động như gió, ban đêm càng như giống như ưu linh tại rừng cây ẩn hiện. Ba điện hạ, vì sao chúng ta không đi trực tiếp ám sát Hoa Triều hoàng đế, chỉ cần hắn vừa chết, liền thiên hạ thái bình rồi? Một vị cổ võ tông môn đệ tử nhấc theo kiếm đi tới hỏi dò. Lý Huyền Bá cười khổ lắc đầu nói, không phải dễ dàng như vậy, chúng ta nhóm người này tuy rằng đều là lợi hại võ giả, thế nhưng yếu xông vào 100.000 đại quân quân doanh, đánh giết Hoa Triều hoàng đế, vẫn là vô cùng khó khăn. Cái kia quân doanh tầng tầng cắt cương vị, rõ ràng vị ám vệ không ngừng, tuần vệ tại bên ngoài trại lính không ngừng tuần tra, chúng ta rất khó xông qua. Một khi đánh rắn đậu cỏ, đại quân vây quét, đoàn thể phối hợp, không phải phân tán võ giả đội ngũ có thể chống lại. Cho nên, chúng ta yếu phát huy sở trường của mình, chuyên môn ở phía sau đi khắp, ám sát một ít tướng lĩnh quan trước, hoặc là thiêu hủy lương thảo đội ngũ. Tỷ như vài ngày sau, sẽ có một nhánh lương thảo đội từ Lê Dương kho một vùng vận đưa tới, hộ vệ đại trường 3.000 người, phu xe, dân phu có 5.000 người, ban đêm tập kích, chúng ta 500 người đủ để giết sạch bọn chúng. Tên kia tuổi trẻ võ giả, mang trên mặt mấy phần ngạo ý, hưng phấn nói, quá tốt rồi, cuối cùng đã tới giết địch thời điểm, chúng ta lần này hạ sơn, nhưng là vì khoai y ân cửu, liệt mã trường ca, tiêu sái mà chinh chiến một phen, không thấy máu, trên người chúng ta võ nghệ liền thiếu thốn thực luyện, tận mau động thủ đi. Lý Huyền Bá cười nhạt, yên tâm đi, tình báo đã thăm dò, lương thảo đội ngũ từ nơi này mảnh vùng núi dưới chân trải qua, chính là chúng ta phục kích lúc. Tuổi trẻ võ giả gật đầu, xoay người rời đi, yếu đi nghỉ ngơi rồi. Lý Huyền Bá sắc mặt ý cười rút đi, ánh mắt giống như rắn độc, trên người mang theo một cổ sát khí. Bởi vì hắn đã biết được, Thái Quốc thành long xuống, đường quân thương vong rất lớn, hoàng huynh của mình, thái tử bị bắt, đại hoa quân đội chẳng mấy chốc sẽ nguy cấp. La Chiêu Vân, ta thể không lưỡng lập với ngươi, sớm muộn tự tay cắt lấy ngươi thủ cấp. Hai ngày sau, đại hoa quân đội tiếp tục hướng Tấn Dương xuất phát, từ Thế Tích làm chủ tướng, hầu quân tập, Tiết Vạn Trượng vì chỉ huy phó, ba đường binh mã tính gộp lại có 10 vạn chúng, đẩy về phía trước tiến. Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Bùi Nguyên Khánh các loại vũ tướng đều bị điều đi tới tham dự công thành chiến. La Chiêu Vân cũng ngự giá thân trình, chủ yếu lần này lộ diện vì cho Tấn Dương tạo áp lực, đả kích trong thành đường quân sĩ khí, tăng cường đại hoa quân đội thật khí thế. Len keng len keng, 150.000 binh mã, một làn sóng tiến, dài chừng 10 dặm, phương trận tiến lên, vũ khí âm vang, tiếng võ ngựa mãnh liệt, ầm ầm vang động, âm thanh uy chấn thiên. Làm đại quân lít nha lít nhít tụ tập tại Tấn Dương ngoài thành, tinh kỳ như vân, chống trận như sấm, sát phạt thật khí thế ép thẳng tới đầu tường. Hoa Triều quân đội đến rồi. Tại trên đầu thành, đứng đấy không thiếu đường hướng quan chức. Lý Uyên, Bùi Tịch, Lý Thần Thông, Độc Cô Hoài Ân, Vũ Quân, Đậu Uy các loại quân thần nhìn thấy ngoài thành đại quân phương trận, binh cường mã trắng, lít nha lít nhít, đều cảm thấy một trận cảm giác ngột ngạt. Không có sai, tiếp cận 200.000 đại quân tinh nhuệ rời non lấp biển bình thường gào thét mà đến, mang theo nồng nặc sát khí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, loại kia cảm giác ngột ngạt tại trong lòng mỗi người lái đi không được, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Một phen khổ chiến không thể tránh khỏi rồi. Có người than nhẹ. Lý Uyên trong ánh mắt mang theo âm trầm, còn muốn thống hận, bất đắc dĩ các loại vẻ phức tạp, hắn cùng với biết được thái tử Lý Kiến Thành, được Hoa quân tù binh, đã trở thành tù nhân, hắn làm lo lắng một hồi công thành, Hoa quân hội chặt đầu tế cờ, cho hắn một cái trọng thương. So sánh đó là Đường Quốc thái tử, hắn con lớn nhất, thích hợp nhất về sau tiếp nhận Đường Quốc hoàng đế vị trí người, cứ như vậy hủy. Lúc này, có truyền lệnh quan tiến lên, bắt đầu gào thét, tuyên đọc chiếu lệnh, tùy triều băng diệt, thiên hạ đại loạn, đại hoa phụng thiên thừa vận, thành lập tân triều, thống nhất thiên hạ, khôi phục trật tự, để bách tính quan trọng hơn thiên bình thịnh thế, hiện nay Lý Quý, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Lý Mật bao gồm hầu lần lượt cáo diệt, phương Bắc duy nhất Đường Quốc, như lúc này mở thành tiếp nhận đầu hàng, tự trừ quốc hiệu, vẫn có thể vì đại hoa hiệu lực, tiếp tục làm quan, vì thái bình thế gian xuất lực, bằng không, đem ngựa đạp thành trì, tiêu diệt Đường Quốc. Lý Uyên sắc mặt trầm mặt xuống, bàn tay lớn vô vào đầu tưởng tượng lỗ châu mai, hừ lạnh nói, truyền lời, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, thích thì chiến. Thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, thích thì chiến. Thích thì chiến, trong thành đường quân sĩ tốt, la lên mà ra. La Chiêu Vân cầm trong tay ngân thương, tại trước trận quất ngựa đi lại, tam quân ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tại trên người hắn. Làm mũi thương của hắn chỉ phía xa đầu tường, hét lớn một tiếng, đánh hạ Tấn Dương, bình định phương bắc. Đánh hạ Tấn Dương, bình định phương bắc. Ngoài thành tướng sĩ cũng cùng nhau hô to, khí thế như hồng. Tiếp đó, Từ Thế Tích phụ trách hiện trường chỉ huy, chủ công cửa nam, hầu quân tập, Tiết Vạn Trượng mang binh phân biệt tấn công đông môn, tây môn. Đội ngũ tại tách ra, đùi bằng cuộn cuộn, vây nguy nga hùng vĩ Tấn Dương thành. Tung tung tung. Chống trận không ngừng gõ vang, La Chiêu Vân trở về trung quân, từ từ lui về phía sau, từ đằng xa quan sát, tọa trấn hậu phương, thanh chiến trường để lại cho ba vị tướng quân. Thiên công. Theo Từ Thế Tích ra lệnh một tiếng, ba mặt hoàn công bắt đầu. Đại Hoa tướng sĩ dường như sóng biển cuốn về phía thành trì, mãnh liệt công thành, mũi tên lui tới như mây đen dày đặc, bên dưới thành hơn trăm giá máy ném đá ném cự tảng đá lớn, như mưa sao trổi bành kích tường thành cùng trong thành kiến trúc. Quy 1 chương 867, Đường quốc triều cục. Tấn Dương bên dưới thành, ba mặt vây thành, Đại Hoa tướng sĩ bắt đầu quy mô lớn công kích. Nọ cơ, trường cung hướng về đầu tường mãnh liệt chảy nước đi qua, như hắc vân bình thường che đậy thương khung, sau đó vào hạt mưa bình thường rơi vào đầu tường cùng trong thành. Ngoại trừ đầu tường sĩ tốt có người né tránh không kịp lúc, bị loạn tiện ban chúng, ngược lại binh một số người ra, còn có trong thành đang tại vận chuyển vũ khí, nhấc thương binh phụ trợ binh sĩ, cũng bị loại này không khác biệt mưa tên bao trùm mà xuống, tử thương nặng nề, gào thét không ngừng. Đại Hoa tài lực hùng hậu, mũi tên rất nhiều, cho nên không ngừng mãnh liệt bắn, cho trong thành thử ép, bởi cường nọ xạ chỉnh xa, phạm vi bao phủ tại đã từ trong cửa thành chết, tiếp tục hướng Tấn Dương trong thành khuyết trương trăm thước, đến lùi lại đường quân tiến lên tốc độ kịp lúc tính, tăng cường thương vòng của bọn họ. Xèo xèo xèo. Mũi tên bay loạn, khiến cho đường triều quân thần đều xa rút lui đám này khu vực, về tới trong cung đình, không dám ở tiền tuyến dừng lại. Lý Uyên tâm sự nặng nề, thái tử không rõ sống chết, tam tử Huyền Phách ở bên ngoài tựa hồ tìm cơ hội ám sát La Chiêu Vân, bốn người con Lý Nguyên cắt lại không ra thể thống gì, ánh mắt thiệt cận, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào con trai thứ hai Lý Thế Dân lấy tư cách kế thừa hậu tuyển nhân. Tuy rằng hắn vẫn không có tuổi già, thế nhưng mất đi người thừa kế, như vậy phía dưới quan chức cùng bách tính xem không tới tương lai, không có ai hội khăng khăng một mực lại đi theo sau. Bất quá, hiện nay Lý Uyên không nóng nảy lập chiếu đổi thái tử nhân tuyển, dù sao Lý Kiến Thành tử vong tin tức không có truyền về, hiện nay lại là Tấn Dương sống còn thời điểm, không thích hợp triều đình quá khó lường động. Dù sao thái tử phe phái quan chức cũng đang đồng nhiên lập con trai thứ hai vì thái tử, thần vương nhất hệ quan chức tự nhiên nước lên thì thuyền lên, áp chế nguyên thái tử nhất phương người liền sẽ mất đi cân bằng, đối thế cục trước mắt sẽ tạo thành càng lớn phá hoại. Lý Uyên lòng dạ phi thường sâu, hơn nữa có phần lo ngại đa nghi tính cách, làm việc lấy thận trọng làm chủ, tạm thời không muốn những thứ này náo tâm việc, chuyên tâm nghe các đại thần giải vây sách lược. Lúc này Lý Thế Dân đến đây cung đình cầu kiến, lúc mấu chốt yếu tham dự vào quân cơ đại sự bên trong đến, tuyên thần vương tiến điện. Giây lát, Lý Thế Dân quấn lấy băng vải, sắc mặt tiểu tụy mà đi vào đại điện. Nếu như chỉ từ ở bề ngoài xem, Tần Vương thương thế không nhẹ, tựa hồ trải qua dục huyết phân chiến, cựu tử nhất sinh giống như trở về Tấn Dương. Trên thực tế, Lý Thế Dân, quý chỉ kính đức lúc đó phá vòng vây thời điểm, tuy rằng trải qua một phen chém giết cùng cường đột, thế nhưng hắn bị thương tổn, cũng không hề nghiêm trọng như thế, thậm chí ngay cả mấy phần một trong đều không có. Cánh tay thượng thương, là hắn sau đến mình dùng tên đầu cắm một cái, sau đó lại cố ý đem hóa trang làm thảm một ít, trốn về tới Tấn Dương trong thành. Đêm hôm ấy, làm Lý Uyên nhìn thấy con thứ hai thương thế nặng nề trở về, liền biết Thái Quốc thành thất thủ, chịu đến nhất định xung kích. Lý Thế Dân khóc ròng ròng địa hô lên hoàng huynh bị vây nốt, không rõ sống chết, chính mình liều chết cứu rút, lại chưa thành công, cuối cùng khóc liệt mở một đường máu trở về, than thở khóc lóc, cảm động lòng người, rung động đến tâm can, ngược lại là lây nhiễm cung đình không ít đại thần. Thế Dân, thương thế của ngươi còn nặng hơn, không cần lại đây quan tâm, an tâm dưỡng thương, ngày sau còn có đại thành tựu thời điểm. Lý Uyên an ủi cái này nói. Lý Thế Dân nói, phụ vương, Hoa Triều đại quân nguy cấp, đang không ngừng công thành, tiếng chém giết bốn phương tám hướng vây tường thành, hài nhi không cách nào an tâm ở nhà, thỉnh cầu tham dự vào phòng ngự việc bên trong đến. Dù cho không thân tự xuất chiến, có thể bày mưu tính kế cũng là tốt. Đậu Uy khá là xa Tần Vương một phương này, ở bên trên lời nói, Tần Vương tận trung chi tâm đáng khen, bệ hạ, nhưng chấp thuận Tần Vương tham dự vào, so sánh Tần Vương có rất nhiều mang binh đánh giặc kinh nghiệm, lại tại Thái Quốc thành cùng Hoa Triều quân đội ác chiến nhiều ngày, đưa ra vườn không nhà chống chiến lược, công lao vẫn là khá lớn. Lý Uyên gật gật đầu, ngược lại là cũng không có cái gì cự tuyệt ý nghĩ, dù sao tạm thời bên người là một cái như vậy có thể có tiền đồ con trai, lúc mấu chốt, hay là muốn ra trận phụ tử binh, tín nhiệm nhất người. Có thể. Lý Uyên thuận miệng đồng ý. Lý Thế Dân hỏi dò, phụ vương không biết đột quyết cùng Lưu Vũ Chu bên kia phải chăng đã đáp ứng xuất binh? Phái đi đột quyết thời tiết đã trở về, bên kia thủy tất khả hạn ý tứ, để cho ta Đường Quốc đổi cờ xí lấy đó đột quyết, tự xưng nhi hoàng đế, lấy đột quyết làm đầu, như vậy đột quyết liền sẽ phái binh tự ngũ nguyên quận vào, đi sóc phương quận, trực tiếp tiến công Trường An thành Bắc Đại môn, bức bách La Chiêu Vân mang binh về cứu, như vậy Tấn Dương chi vây dĩ nhiên là giải trừ, hơn nữa Lưu Vũ Chu cũng sẽ theo Mã ấp quận xuất phát, qua Nhạn môn, đi tới Thái Nguyên phố hậu phương, lấy tư cách trợ giúp nhi hoàng đế. Lý Thế Dân sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng, đối đột quyết hùng hổ dọa người có phần tức giận, người đột quyết không khỏi khinh người quá đáng, đây là muốn đánh chúng ta Lý Đường mặt, để cho ta Đường Quốc bộ mặt hướng về nơi nào đặt. Tần Vương điện hạ, hiện nay tình thế như thế, cũng không hề biện pháp quá tốt. Cái kia cũng hơi quá đáng. Lý Thế Dân vẫn còn có chút phẫn nộ. Lý Uyên lắc đầu nói, người đột quyết phong tục kém hóa, ngu muội rất lại phía sau, lễ nghi gần như không, cùng bọn hắn lưu tình, giảng đạo nghĩa, giảng lẫn nhau cho bậc thang, đều là nói xuông, bọn hắn chỉ nhìn lợi ích, còn có thực lực. Trung Nguyên có thực lực, bọn hắn liền giả mạo cháu nội ngoan, Trung Nguyên hỗn chiến, bọn hắn coi như khởi đại gia, cái này không có gì, cùng bọn hắn chú ý lợi ích là được rồi, không phải là nhất thời túi lầu sao, không liên quan, chỉ cần dẫn tới thủy tất khả hãn, lần nữa dẫn binh giết vào Sóc Phương, kéo dài ăn thượng quận một vùng, La Chiêu Vân tất nhiên phải về phòng rút quân, bằng không Trường An khó bảo toàn, Đường Quốc dĩ nhiên là bảo vệ. Lý Thế Dân được phụ thân hắn như vậy một phen khuyên bảo, ngược lại là cũng bình thản xuống, bình tĩnh không ít, lại hỏi, vậy bọn họ dự định khi nào xuất binh? Lý Huyên than thở, sớm nhất sang năm 2 tháng đầu xuân sau, cho nên cái này thu đuôi cùng trời đông giá rét, Tấn Dương thành nhất định phải bảo vệ, sang năm ta Đường Quốc chuyển cơ đã tới rồi. Phụ vương, nhi thần thương thế chuyển biến tốt một chút, thỉnh cầu đảm nhiệm trong quân chức vụ, phụ trách một cửa thành chỉ huy trách nhiệm. Chờ ngươi thương cho dù tốt vừa tốt đi. Lý Thế Dân lùi lại mà cầu việc khác nói, vậy cũng lấy phái nhi thần bên người đại tướng ý chỉ kính đức, đảm nhiệm một cửa thành thủ thành chức trách, hắn võ nghệ siêu quần, trung can nghĩa đảm, rất có mang binh tài năng, cửa này đầu không thể bỏ không tướng tài. Lý Huyên thâm ý sâu sắc nhìn Lý Thế Dân một mắt, khẽ gật đầu nói, vậy cũng tốt, ý chỉ kính đức có thể đi thủ hộ Đông thành môn đi. Quy 1 chương 868, lương đạo có chuyện. Tấn Dương thành được ba mặt vây kín, mạnh mẽ tấn công không ngừng, đại hoa tướng sĩ dũng mãnh, dường như thủy triều giống như quần quần về phía trước, cuốn ngược cao chín trượng. Ngoài thành nỏ cơ, máy bắn đá, hỏa pháo các loại, không ngừng áp chế đầu tường thủ quân, cho Đường quân đã mang đến phiền toái rất lớn cùng thương tổn. Các loại vũ khí ưu thế, tại bù đắp công thành nhất phương thế yếu, dẫn đến song phương thương vong, cũng không hề chênh lệch rõ ràng. Binh pháp có nói, 10 quy tắc vây chi, ý là gấp 10 lần so với trong thành thủ quân sức mạnh thời điểm, mới sẽ chọn toàn bộ mặt bao vây công kích, phân tán sức mạnh của mình, đồng thời, thương vong cũng là to lớn, sẽ thêm lần ở thủ quân. Bây giờ 2-100.000 đại quân vây nốt Tấn Dương, trong thành có 10 vạn đường quân, mấy trăm ngàn quân dân, kỳ thực tại về mặt binh lực, Đại Hoa cũng không phải hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, lúc nào cũng có thể sẽ có đường quân phản công. Thế nhưng, binh kiên pháo lợi đối thành trì lực phá hoại, đối thủ quân mảng lớn thương vong các loại, sát thực đưa đến tác dụng rất lớn. Giết a. Bên dưới thành một ít hổ bí chi tướng, như Trình Chi Tiết, La Sĩ Tín, Bùi Nguyên Khánh, Nưu Tiến Đạt đám người, xông pha chiến đấu, hận không thể tự mình leo lên thành đầu, thế nhưng đường quân tại kích ngược kích, giữ vững phòng tuyến, các loại phòng hộ mũi tên, lan cây, bỏng dầu các loại, tiến hành phản chế. Song phương đánh ra chân hỏa, dùng huyết phân chiến, bên dưới thành chất lên dày đặc thi thể, không ngừng chảy máu, chân tay cụt, đâu đâu cũng có. Đây chính là chiến trường, dị thường máu tanh cùng tàn khốc. La Chiêu Vân thường thường liền sẽ đến đốc chiến, thân thể có một lần tự mình gõ trống, kích phát sĩ khí, suýt nữa phá thành, nhưng cuối cùng được đường quân ngoan cường mà đoạt lại đầu tường quyền khống chế, cửa thành cũng tức là giam giữ lỗ thủng. Hơn 10 ngày xuống, đại hoa tướng sĩ tổn thất hơn 4 vạn người, nhưng Tấn Dương thành vẫn cứ không có đánh hạ. Báo, một thất phi kỵ nhanh chóng lao nhanh vào trận, sau đó một cái thám báo cả người chật vật, đầu đầy đại hãn nhảy xuống ngựa lưng, bước nhanh chạy gấp tiến lên. Người tới cái gì tình báo? Có ngự lâm quân thị vệ trưởng ngăn cản thám báo. Kịch liệt quân tình. Như vậy thám báo trả lời. Hiện lên đưa tới. La Chiêu Vân tại quân trận tầng tầng bảo vệ bên trong, phất tay ra hiệu. Ê! Thị vệ tiếp nhận tình báo, đưa tiến lên. La Chiêu Vân mở ra một tấm đến từ hậu phương tình báo, hẳn là mộ đem quân thương gấp rút bên dưới viết tắt, không có gì phong thư, chỉ có trang giấy chồng chất bao vây. Mở ra phong thư, phía trên lời nói cũng phi thường ngắn gọn, lương đạo được đoạn, 50.000 thạch lương thảo, lùi tàn theo lửa, tập kích người võ nghệ cao cường, hư hư thực thực một đám giang hồ kiếm hiệp cùng dân gian nhân sĩ. Là bọn hắn. La Chiêu Vân sắc mặt trầm xuống, hắn đoán được, có thể là như vậy nhất cầu người, chính tại phía sau của mình lương đạo bắt đầu du kích. Loại du kích chiến này đấu pháp, phi thường vướng tay chân, vừa là phái đi đại quân vây quét, những kia lục lâm nhân sĩ, giang hồ du hiệp có thể trốn rừng sâu núi thẳm, không cách nào truy kích. Lương đạo tung hoành hơn trăm dặm, đồ quân nhu trầm trọng, hộ lương thực đội ngũ bình thường có 2-3 ngàn người giáp sĩ, thêm vào phu xe các loại, cũng có 5-6 ngàn người, bọn hắn không thể một mực chạy đi, tổng hội ban đêm nghỉ ngơi, vậy thì cho bọn này giang hồ nhân sĩ để lại quen người, thần không biết quỷ không hay, tập kích lương thảo quân doanh, khó lòng phòng bị. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Tần Quỳnh Kiêm tạ vệ đại tướng quân, lúc này nhìn thấy La Chiêu Vân sắc mặt không vui, biết có lúc xảy ra. Lương Thực nói ra một chút vấn đề. La Chiêu Vân qua loa, không có nhiều lời, để tránh khỏi tin tức loạn tiết ra đi, ảnh hưởng sĩ khí. Nha, yêu cầu mặt tướng đi tới xử lý sao? Tần Quỳnh ôm quyền, có ý định ra sức vì nước, vì quân sắp xếp lo. Các loại hôm nay tác chiến hạ màn, hồi doanh bên trong thương nghị. La Chiêu Vân không có nhiều lời, trong đầu lại đang suy tư, làm sao thu thập một cái hỏa không yên tĩnh nhân tố. Chờ một ngày chinh chiến kết thúc, La Chiêu Vân tại trong đại doanh, triệu tập một ít tướng lĩnh cùng nhu sĩ, thương thảo lần này lương đạo được đốt trải qua cùng cụ thể chi tiết nhỏ. Sử đại lại phụ trách hậu phương lương thảo tướng quân, hắn nhận được đến tiếp sau tình báo, đồng thời có một vị á đem Trương Siêu, tự mình khoái mã chạy tới, hướng về tướng quân, bệ hạ thỉnh tội. Giảng giải một chút, đến tột cùng chuyện như vậy, là những người nào đã hạ thủ. Trương Siêu đối mặt đại hoa hoàng đế tự mình hỏi do, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ lo quân vương giận dữ, đem hắn kéo ra ngoài chém. Khởi bẩm bệ hạ, tối hôm qua sau nửa đêm, đột nhiên truyền đến tiếng chém giết, đám kia lục lâm nhân sĩ, giang hồ du hiệp, võ nghệ cao siêu, xuất quỷ nhập thần, xông vào nơi đóng quân, chung quanh phóng hỏa, chém giết sĩ tốt cùng người chăn ngựa, chúng ta không cách nào tổ chức đội ngũ vây quét, phản bị bọn hắn diệt trừ, chờ chúng ta cuối cùng chỉnh hợp đội ngũ phản kích thời điểm, bọn này đạo phỉ đã thiêu hủy phần lớn lương thảo, sau đó rút đi. Nhìn rõ ràng là ai dẫn dắt sao? La Chiêu Vân hỏi dò. Trương Siêu lung túng nói, khởi bẩm bệ hạ, đều là một ít khuôn mặt mới, cũng không quen biết. La Chiêu Vân gật gật đầu, sau đó để phía sau thị vệ cầm lấy một tấm chân dung, đi lên trước, bức họa kia trông rất sống động, là một người đàn ông trẻ tuổi tử, mày kiếm mắt sáng, anh vi lạnh lùng. Trương Siêu biến sắc mặt, chỉ vào chân dung nói, là hắn, đúng, là hắn. Ta từng thấy người này, võ nghệ rất cao, một kiếm giết một người, vô cùng ác liệt, trong chốc lát sẽ giết trăm người. Quả nhiên là người này ở phía sau phát tác loạn. La Chiêu Vân hừ lạnh một tiếng, cái này không phải ai khác, chính là Lý Huyền Bá. Tại Tấn Dương ngoài thành thời điểm, La Chiêu Vân liền mơ hồ có thể đoán được, việc này có thể cùng Lý Huyền Bá có quan hệ, bởi vì Thái Cốc thành công thời chiến đợi, một mực không có nhìn thấy người này bóng người, sự ra khác thường tất có yêu, khi đó La Chiêu Vân liền đang hoài nghi, cái này Lý Huyền Bá rất có thể đang ấp ủ cái gì. Lúc này xác nhận là hắn, La Chiêu Vân cũng không hề kinh hãi, chỉ là tại cân nhắc, dùng cách gì có thể nhốt lại những người này. Đại quân phong núi vây quét, không thiết thực, chỉ có thể lấy lương thảo, tiếp tục dụ dỗ bọn hắn đi ra. La Chiêu Vân trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ, cảm giác mình quen sống trong nhung lụa đã lâu, nên lại mài đao ra khỏi vỏ một lần rồi, bằng không người liền muốn reset. Hắn dự định đập bẫy, săn giết Lý Huyền Bá, tự lấy giang hồ thủ đoạn, cộng thêm đại quân phối hợp, đem nhóm người này một lưới bắt hết. Quy 1 chương 869, bố cục, ánh trăng như nước, lạnh lạnh như sương, cuối mùa thu ban đêm, gió cao vân nhạn, bắc phong bắt đầu gào thét lên. Mở xong tướng quân thương thảo sau đó, La Chiêu Vân trở về của mình ngủ món nợ, bên trong gian phòng có một tên thanh y kiếm khách đang đợi, mặc dù là một thân kiểu nam nhâm hiệp y trang phục, nhưng mi thanh mục tú, sắc mặt trắng nõn, hai con mắt thủy linh, khó nén tuyệt mỹ phong hoa. Thanh Sương, có muốn hay không đâm kích một hồi? Cố Thanh Sương nghe vậy, mày liêu nhíu lên, gò má có một ít từng đỏ, liếc xéo hắn một cái, thử nói, đều làm quốc quân rồi, lại là tiền tuyến xa trường thời kỳ mấu chốt, ngươi chả chỉ mới nghĩ chuyện kia à? La Chiêu Vân sửng sốt một chút, theo bản năng nói, tổng không sống động cũng không được a. Cố Thanh Sương về hờn nói, ba ngày trước, ngươi mới vừa rằng co một đêm, còn có mặt mũi nói tổng không sống động. La Chiêu Vân ngừng dừng một cái, chợt rõ ràng làm không công rồi, không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta cười à, cười ngươi nghĩ lại rồi, làm sao cảnh giới võ đạo tăng lên, trong đầu trả nhiều như vậy không khỏe mạnh tư tưởng. Có ý gì? Cố Thanh Sương sắc mặt lạnh lạnh xuống, bị hắn vô duyên vô cớ nói không khỏe mạnh, có chút không thích. La Chiêu Vân ho khan một chút nói, hôm qua lương đạo được đoạn, đã xác định nghi phạm là Lý Huyền Bá mang theo một nhóm giang hồ kiếm hiệp cùng Lục Lâm đạo phỉ làm, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, quấy rầy hậu phương, nhìn ta chằm chằm nhóm lương thảo cung cấp, đã đến ban đêm ẩn hiện, tập kích quân doanh, hỏa thiêu lương thảo. Nhân số tuy chỉ có hơn 100 người, lại đủ để tiêu diệt hơn 1000 người hộ lương thực đội ngũ, cho nên ta dự định tự mình ra tay, cùng ngươi đồng thời dẫn người vây quét bọn này giang hồ nhân sĩ. Cố Thanh Sương sau khi nghe, mới biết xác thực là mình muốn lại rồi, có chút ngượng ngùng thật không tiện. Ngươi đường đường quân vương, cũng phải mạo hiểm sao? Cái này quá hồ nháo đi. La Chiêu Vân nói, chuyến đi quả thực có chút hồ đồ, thế nhưng đây là một cái cơ hội, ta cũng không muốn tổng khốn tại bên trong trại lính, động động cán bút coi như xong, dài hạn đi xuống, không có tôi luyện, cảm giác mình khí huyết, chiến ý, ý chí chiến đấu các loại đều tại làm hao mòn, trở nên ăn giận, cái này không thể được. Cố Thanh Sương khuyên mấy lần, tất cả cũng không có khuyến động, không thể không buông tha cho, do hỏi, bệ hạ dự định mang bao nhiêu người đi? Quá nhiều người, dễ dàng đánh rắn động cỏ, lần này dự định phái một ít tinh nhuệ, mai phục ngoại vi vòng, chúng ta mang theo ngươi huấn luyện những kia thanh ảnh vệ, đặc chủng binh đoàn, cùng với chiêu an tới hiệp sĩ, võ giả các loại, lặng lẽ xuất phát, ra vẻ áp giải lương thảo đội hộ vệ, dẫn tới Lý Huyền Bá đám người đến công kích, sau đó giết ngược lại khi đến đường cùng. Có thể, ngươi phụ trách chỉ huy, ta đến mang người giết địch. Cố Thanh Sương không yên lòng hắn ra trận chém giết, tất lại đã thân vi quốc quân, không thể dễ dàng mạo hiểm. La Chiêu Vân gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng, hết thảy đều hội tầng tầng sắp xếp thỏa đáng, thành đám người kia bộ chết trong đó. Cố Thanh Sương lộ ra một tia nghiêm nghị, phân tích nói, Lý Huyền Bá võ nghệ khẳng định lại có tăng lên, chỉ dựa vào ta một người, có thể kéo hắn ở, thế nhưng muốn đánh giết hắn, còn có chút khó khăn. La Chiêu Vân khẽ mỉm cười nói, đừng quên, Trầm Quang cũng ở trong quân, đang huấn luyện những kia chiêu an nhập ngũ Lục Lâm hảo kiệt xuất cùng kiếm sĩ, hắn theo quân theo tới, có giao tình, cũng có tố cầu. Chờ bình định thiên hạ sau, chấm hội phong hắn là thứ nhất hộ quốc kiếm khách, đời đời hưởng thụ triều đình tước vị cùng đãi ngộ, tuy rằng hắn không dùng được, thế nhưng hắn có gia tộc, cũng sẽ có dòng dõi. Cố Thanh Sương gật đầu nói, ừm, bất luận người nào đều sẽ có của mình tố cầu, những kia cổ võ tông môn hiệp sĩ cũng là như thế, bọn hắn hạ sơn cũng chẳng qua là vì tông môn tìm kiếm người đại lý, ngày sau có càng nhiều hoạt động không gian cùng quyền lợi. Tha cho ta cẩn thận an bài một chút, cắt tốt ván cờ này. La Chiêu Vân ánh mắt rơi vào trầm tư, quyết định nửa tháng sau lại phái ra một nhánh hộ lương thực đội ngũ, hắn và Cố Thanh Sương các loại ám độ trần thương, sớm trở về phát lương thực địa, giả mạo hộ vệ giáp sĩ. Bởi lương thảo được đoạn sự tình không có ngoại chuyện, khống chế tại tiểu bên trong phạm vi, cũng không hề ảnh hưởng quân tâm di động, huống hồ lương thảo tại bên trong trại lính còn có một chút, đầy đủ hơn 10 nhật sử dụng, mà Thái Cốc trong thành, tồn lương thực cũng có 10 vạn thạch, rất lớn quân nửa tháng sử dụng. Thái Cốc thành hướng nam đều là đại hoa phạm vi khống chế, cho nên rất nhiều huyện nhỏ ấp ở lúc mấu chốt cũng có thể tụ tập một ít lương thảo, qua mùa đông là không có vấn đề. Nhưng vì không ảnh hưởng đại cục, từ Lạc Dương phía bắc mấy cái kho lúa, hay là muốn quần quần không đoạn hướng tiền tuyến phát lương thực, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tấn Dương ngoài thành đại quân vẫn như cũ chém giết, mỗi ngày kịch liệt công thành, cho Tấn Dương tạo thành uy hiếp rất lớn, tuy rằng tạm thời không cách nào phá thành, thế nhưng công thành tiết tấu vẫn không có chỉ hoan xuống, yếu kéo dài tạo áp lực, không cho đường quân cơ hội thở lấy hơi, để cho bọn họ mỗi ngày đều tại ác chiến, cả người bề bài, thần kinh căng thẳng, chết lặng xuống, tối tăm không mặt trời bình thường. Yếu triệt để tại trên chiến lược, áp chế đường quân sĩ khí, làm cho trong thành quân dân cảm thấy đường quốc không có hy vọng, đến lúc đó, rời thành phá liền không xa. Đầy trời mũi tên gào thét, như là không cần tiền giống như, mỗi ngày đều hướng về Tấn Dương trên thành khoảng không phóng ra. Chỉ riêng này mũi tên chi phí chính là không ít, có thể thấy được đại hoa mấy chỗ công nghiệp quân sự mạnh mẽ. Sớm tại nhiều năm trước, La Chiêu Vân liền bí mật kiến tạo công nghiệp quân sự sân bãi, Tây Bắc, Đông Bắc, Tiến Sơn các nơi, quanh năm chế tạo mũi tên cùng binh khí, hơn nữa chất lượng càng ngày càng tốt, quần quân không đoạn vận chuyển tiền tuyến. Trong thành đường quân, vũ khí bị hao tổn, chỉ có thể ở trong thành một lần nữa mở lò đung, tu bổ rèn đúc, tiêu hao càng ngày càng nhiều, mũi tên phương diện đa số sử dụng một ít quân địch bắn vào chạy không mũi tên, miễn cưỡng tại chống đối. Bất quá, Tấn Dương trong thành cũng không phải là thùng sắt một khối, bởi vì tại chưa công Tấn Dương trước đó, dài đến mấy năm bên trong, không ngừng đập gián điệp, nhân viên tình báo lẫn vào cái này trong thành, nam nữ đều có, phân tán ở tử quán, thanh lâu, bố phường các loại, lén lút gieo rắc một ít lời đồn. Tỷ như Đại Hoa quân đội làm sao dũng mãnh, đã giải phóng phương Bắc cùng miền Nam, chỉ còn dư lại Thái Nguyên cùng Nhạn Môn mà thôi, Tấn Dương tử thủ đi xuống, chỉ biết toàn bộ mất mạng, bách tính gặp xui xẻo. Những này lời đồn tại trong dân chúng truyền bá, bắt đầu chỉ là phụ nữ trẻ em cùng lão nhân tại ngõ phố bên trong chuyện, nhưng khi các nàng mang về nhà trong, mỗi cái gia đình tổng có một ít nam tử đảm nhiệm đường quân binh sĩ, dân phu, lao dịch các loại, trong quân dần dần cũng có đồn đãi, ảnh hưởng phản kháng sĩ khí. Tra rõ lời đồn, không có khả năng khiến nó loạn truyền mở, ảnh hưởng sĩ khí. Lý Huyên nghe thế cái tấu sau, nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh nghiêm tra, phổ biến lẫn nhau báo cáo vạch trần có thưởng sách lược. Trong lúc nhất thời, Tấn Dương trong thành, Vũ Hầu phủ vệ sĩ xuất động dẫn độ không ít người, có chặt đầu, có dưới lao ngục, bắt đầu phong thanh hạt lệ, nôn luận khủng bố. Quy 1 chương 870, gây ông đập lưng ông. Khí trời dần dần lạnh giá, cuối mùa thu sắp hết, lại có thêm nửa tháng, đã tiếp cận đầu mùa đông rồi. Mùa đông lý băng thiên đất tuyết, tuyết lớn đầy trời, bắc phong như lao, lạnh giá thấu xương, không thích hợp công thành chiến, cho nên trong thành đường quân rất rõ ràng, chỉ cần giữ vững ở cuối cùng một đoạn tháng này, Đại Hoa quân đội không cách nào khắc thành, liền sẽ tiến vào chiến lược giai đoạn giằng co, lui binh là chuyện sớm hay muộn rồi. Từ thế tích, hầu quân tập đám người tự nhiên cũng rõ ràng, lưu cho bọn họ công thành thời gian không nhiều lắm, cho nên mỗi ngày gia tăng công thành cường độ, lửa đạn bay tán loạn, tên nọ chút xuống, hoàn toàn bao phủ đầu tường, cho đường quân lần lượt máu tanh nghiền ép. Bất quá, đường quân anh dũng ngoan cường, chống lại một lần công thành chiến, làm cho Tấn Dương thành sừng sững không ngã, từ đầu đến cuối không có đánh hạ xuống. Trong quân tạm thời vẫn không có thiếu lương thực, bởi vì Thái Cốc trong thành còn có lương thực dư. Nhưng La Chiêu Vân vì dụ dỗ Lý Huyền Bá chi kia lục lâm nhân sĩ vào cuộc, cho nên không ngừng sắp xếp ra thảm báo, hướng về Lạc Dương một vùng gia tăng đưa đi đại quân thiếu lương thực tình báo, để hậu phương kho lúa cần phải mau chóng đưa tới một nhóm lương thảo, bằng không đại quân không cách nào tại Thái Nguyên quận tiền tuyến qua mùa đông rồi. Xì xì. Lý Huyền Bá một kiếm chém giết một tên hoa quân thảm báo, từ trên người hắn lấy ra một tấm si cấm khẩu gia cấp tín hàm, nhìn thấy bên trong điều hành nội dung sau, đặc biệt trở nên coi trọng. Tiền tuyến Đại Hoa quân đội, rốt cuộc lương thảo phải ra khỏi đi thiếu rồi, chỉ cần chúng ta cản lại lần sau đồ quân nhu lương thảo đội, dù như thế nào, không thể để cho bọn hắn hộ tống đi tiền tuyến, như vậy Đại Hoa quân đội bởi vì không gạo vào nồi, tự nhiên sẽ lui quân, đến lúc đó đường quân thừa thắng truy kích, hay là còn có thể đánh đổ nhánh này Đại Hoa quân chủ lực. Một tên Lục Lâm hảo kiệt xuất đầu lĩnh Vương Hải nói, Lý công tử, có phải hay không chúng ta làm xong tiếp theo phiếu vé, là có thể đối Đại Hoa quân đội tạo thành một lần đả kích trầm trọng. Lý Huyền Bá gật đầu nói, đúng, gần như ý này, chúng ta ở phía sau đánh du kích, chỉ cần đứt đoạn mất lương thảo, chẳng khác nào bóp lấy tiền tuyến đại quân hết hầu, để cho bọn họ khó mà sử dụng sức lực đến, trừ phi bọn hắn dùng trên vạn người ngựa hộ tống lương thảo, bằng không đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù cho 10.000 giáp sĩ tại trong đêm khuya chúng ta cũng có thể thong dong giết đi vào, phá hủy lương thảo, trọng thương đổ quân nhu đội ngũ. Vương Hải cười nói, không sai, liền như lần trước 3.000 hộ vệ giáp sĩ, còn có một chút đổ quân nhu phu xe các loại, được chúng ta mấy trăm người một trận tàn sát, quả thực như lang vào bãi nốt cừu. Đã đến ban đêm, bọn hắn chung quy phải nghỉ ngơi ngủ, đội ngũ tăng ra, chỉ cần không kết trận bôi đen dưới, đối với chúng ta Lục Lâm nhân sĩ mà nói tuyệt đối có lợi. Lý Huyền Bá xoay người đối với mấy vị khác Lục Lâm đầu lĩnh cùng môn phái kiếm khách nói, chúng ta nhất định nên nắm chắc cho tốt cơ hội lần này, chặn đứng đám này lương thảo, dù cho hỏa thiêu hết sạch cũng không cho Hoa quân lưu lại. Hơn 20 người gật đầu, ánh mắt kiên định, mang theo sự tàn nhẫn, đều là kẻ liều mạng đấu tàn nhẫn hàng người, cả người nhất cổ hùng hãn khí tức. Dãy núi chi địa, đường hẹp quanh co, La Chiêu Vân dục ngựa mang theo hơn 1.000 người vòng qua mấy tòa dãy núi, không có đi quan phương đại lộ, nhiều đi ra trăm dặm chính là vì tránh đi Lý Huyền Bá chú ý. Hắn mang theo đám người kia, tất cả đều là giang hồ cứng tay, cùng với thanh ảnh vệ đặc công. Trần Quang, Cố Thanh Sương tất cả phụ trách một nhánh đội ngũ, người trước huấn luyện giang hồ nhân sĩ, người sau chế tạo thanh ảnh vệ, lần này liền muốn liên hợp hành động. La Chiêu Vân bên người còn có một phê đại nội thị vệ, đều là trong quân tập võ dũng sĩ, tính kỷ luật thống nhất xung làm tiếp thân thị vệ, cũng đều là lấy một chọi 10 cứng tay. Giá. Mọi người kế sách ngựa phi nước đại, chạy tới hậu phương kho lúa địa, cũng không phải trực tiếp về Lạc Dương, bởi vì quá mức xa xôi, bọn hắn chỉ tới Hà Đông An ấp thành một vùng, một nhóm lương thảo do nơi này tụ tập, phải tiếp tục phát hướng về Thái Nguyên quận tiền tuyến. Nơi này một tên á tướng, nhìn thấy La Chiêu Vân lấy ra tướng quân lệnh ra, tuy rằng không biết cái này là vị tướng quân nào, thế nhưng có sự đại loại điều hành tổng lệnh bài, lập tức nghe theo điều khiển. Lần này hộ lương thực đội ngũ, khuyết trương đã đến 5.000 người, mang theo không ít nọ cơ cùng thuốc nổ, tinh nhuệ không ít, gia nhập trong đó. La Chiêu Vân mang hơn 1.000 người, cũng đều đổi lại phổ thông giáp sĩ phục, đi theo đội ngũ xuất hành. Lần này Lý Huyền Bá hội hợp câu sao? Cố Thanh Sương hỏi dò. La Chiêu Vân khẽ mỉm cười nói, nên, đây là hắn cơ hội cuối cùng, một khi cắt ở đám này lương thảo, liền cảm thấy khả năng hạn chế ở tiền tuyến Hoa quân, đây là một loại chiến lược lựa chọn, không cho hắn không mắc câu, trừ phi hắn thờ ơ không động lòng, không muốn lần này thời cơ chiến đấu rồi. Bây giờ nóng này không phải chúng ta, mà là đường quân tình cảnh. Cũng đúng, mặc dù có chút lòng nghi ngờ, hắn cũng sẽ không bạch bạch bỏ qua cơ hội. Đúng, chúng ta tiểu đợi đến hắn vào cuộc đi. La Chiêu Vân khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ chuôi kiếm, bảo kiếm đã mài rua sắc bén, chỉ chờ giết địch uống máu. Đội ngũ tại một chút tiến lên, đồng thời phái ra rất nhiều thám báo, hoàn thành tiểu phu, thợ săn các loại tiến vào bên trong dãy núi, tra xét động tĩnh. Có tham báo có thể kịp thời hồi phục tin tức, nói rõ vẫn không có gặp phải người phục kích, làm ngày nào đó, phái ra phía trước ngoài mấy chục giảm thám báo bật vô âm tin lúc, La Chiêu Vân liền biết, thám báo khả năng bị phát hiện, đã giết chết, như vậy liền đã chậm rãi tiếp cận Lý Huyền Bá đám người. Truyền lệnh xuống, chậm chậm tiến lên, trời tối tiếp gần 20 dặm ra dãy núi dưới chân, tới gần dòng sông khu vực, dựng trại đóng quân. La Chiêu Vân phát hiệu lệnh, sắp xếp thỏa đáng, đại quân chậm chậm hành quân, đồng thời, hắn cố ý lưu lại 1000 tinh nhuệ, nấp trong rừng, chờ đợi sau nửa đêm vây lên doanh trại quân đội, chờ đợi vây quét. Đồng thời, Trầm Quang cũng mấy trăm người trên đường thoát ly đội ngũ, ẩn nút đi, chờ đợi ban đêm xuất động. Mấy ngàn người đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến tiếp cận chế định nơi đóng quân mang thời điểm, mới ngừng lại. Giờ khắc này hoàng hôn đến, binh sĩ bắt đầu dựng trại đóng quân, múc nước nóng lửa, nấu cơm nấu ăn, rim lên lều vải, bận việc lên. La Chiêu Vân ăn mặc phổ thông giáo úy y giáp, đem nơi đóng quân bố trí đồ hình, giao cho bảo vệ đường một tên tướng lĩnh, khiến hắn dựa theo yêu cầu, phân tán lương thảo tại bốn cái phương vị, ngựa cũng xa xa dắt đi, miễn cho ban đêm bị người phóng ngựa trục xuất, đến ngựa đạp liên doanh. Từng tầng nơi đóng quân bố trí, có thể bố trí tầng tầng chặn gác, tiến hành cảnh giới. Tại mấy cái lương thảo khu vực, nơi đó trong doanh trướng, hỗn tạp mấy cái, sắp xếp thanh ảnh vệ người, ban đêm võ trang đầy đủ, phải chờ kích ngực giết. Màn đêm một chút đến, thương khung đã từ từ nhuộm thành đen như mực, thu phong túc sát, gào thét mời lệnh, doanh trại quân đội bên trong đã bố cục hoàn thành, chỉ chờ Lý Huyền Bá mang Lục Lâm nhân sĩ vào cuộc rồi. Quy 1 chương 871, đêm tối tập kích doanh. Màn đêm buông xuống, đầy trời tinh thần, rực rỡ phát sáng, từng viên kia khảm nạm tại trong bầu trời. Gió gào thét qua đến, cuối mùa thu thời điểm, gió đã làm lạnh giá, thêm vào có một ít tiểu vũ tại tí tách, càng là thêm lạnh nhiệt độ. Gió bắc quét qua mặt đất trắng cỏ gãy, rơi một tiêu tiêu, thập phần hoang vu. Đại doanh đã an đánh xong xuôi, tuần vệ không ngừng đi tới đi lui, tuần tra cương vị. Rõ ràng trạm canh gác cũng không có giảm bớt, để tránh khỏi gây nên Lý Huyền Bá đám người hoài nghi, những này có mạng há tử, quanh năm tại lục trong rừng, giống như rắn độc nhạy cảm, gió thổi có lay, không tầm thường bố trí, đều sẽ gợi ra bọn hắn cảnh giác. Tất cả trạm gác dựa theo thông thường đến an bài, chỉ là một chút tinh nhuệ cùng thanh ảnh vệ, toàn bộ tại nơi đóng quân bên trong lều cỏ chờ lệnh, toàn bộ trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay binh khí, chờ đợi đột kích. La Chiêu Vân, Cố Thanh Sương đứng chung một chỗ, thủ tại trong đó một cái đại kho lúa phụ cận trong doanh trướng. Thời điểm còn có chút sớm, cho nên La Chiêu Vân cầm ngọn đèn, nhìn xem địa hình nơi này, chỉ vào một ít rừng cây, dòng sông, khe núi địa phương nói, người của chúng ta sẽ ở sau nửa đêm bọc đánh lại đây, tới gần đại doanh, không có an bài tại phụ cận, bằng không dễ dàng bị phát hiện, chờ chúng ta bên này có động tĩnh, phát ra tín hiệu, liền sẽ các nơi đồng thời thu. Thanh Sương lắc đầu nói, đại quân đối những người võ lâm này sĩ, tác dụng không lớn. La Chiêu Vân gật gật đầu nói, không sai, cho nên cần chúng ta cắn vào những này lục lâm nhân sĩ, tận lực giết nhiều mất, ngoại vi binh mã phụ trách cưỡi ngựa truy nộ, truy sát chạy tứ tán người, liền tương đối dễ dàng một ít, hơn nữa Trầm Quang dẫn người cũng sẽ ở sau lưng tiến hành kích ngực giết. Chỉ cần chúng ta nhìn thẳng Lý Huyền Bá, giết chết người này, hậu hoạn liền giải trừ. Thanh Sương vẻ mặt nghiêm túc, mang theo nhất cổ kiên định giọng nói, "Ừm, ta sẽ nhìn thẳng hắn, không phải vậy hắn dễ dàng đào tẩu." Trong lòng nàng rõ ràng, Lý Huyền Bá là lần này, sao hai đồng thời liên thủ, nhất định có thể diệt trừ hắn. Nếu như hắn cố ý muốn chạy trốn, chúng ta cũng không nhất định có thể ngăn chặn. Thanh Sương nói ra nghi ngờ. La Chiêu Vân vỗ ngực nói, "Yên tâm đi, nếu như hắn nhìn thấy ta hiện thân, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại cũng chết, ta sẽ làm bộ không địch lại, khiến cho hắn mang trong lòng may mắn, cảm thấy có thể tại giáp công trong, có thể đánh giết ta sau sống thêm rời đi." Cố Thanh Sương có chút lo lắng nói, "Vạn nhất, hắn muốn cùng ngươi đồng quy vu tận đâu này? Cho nên nói, đây là một trang ác chiến, ta sẽ ngăn hắn lại, ngươi từ mặt bên không ngừng đánh giết, đây là ngươi am hiểu nhất, chúng ta đồng thời đánh gục người này." Thẩm Lạc cười nhạt, mặc dù mình sẽ đối mặt nguy hiểm, thế nhưng không vào hang hổ yên được hổ tử, hắn lấy chính mình làm mồi, mới có thể khiến Lý Huyền Bá không chịu dễ dàng rời đi. Cái này dụ lực quá lớn, Lý Huyền Bá khẳng định cũng rõ ràng, chỉ muốn đánh giết La Chiêu Vân, đại quân liền sẽ phá diệt, đại hoa không có ai có thể tiếp nhận, sụp đổ, hoặc là bị người xoán quyền, đều là trong nháy mắt, đến lúc đó, Lý Đường chẳng những có thể để trùng trấn cờ trống, vẫn có thể thu phục Trường An. Nếu như lấy mạng đổi mạng, Lý Huyền Bá cũng sẽ không tiếc, đây chính là nhân tính phán đoán, La Chiêu Vân nhìn chúng rồi điểm này, không sợ Lý Huyền Bá không mắc câu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong doanh địa ánh đèn một chút giảm bớt, chỉ có lửa trại ở trong gió chập chờn, phun ra nuốt vào ngọn lửa. Đã tiếp cận giờ tí, nơi đóng quân ngoại vi gần giảm địa phương, đông tây nam bắc bốn cái góc rơi, đều xuất hiện một ít bóng đen, hướng về doanh trại quân đội ẩn nút tới. Những người này bước chân mềm mại, trong tay nhấc theo lợi kiếm cùng bảo đao, cũng có trưởng binh khí, nhưng tương đối hơi ít, như trường thường, mạch đao, lưỡi búa, mã sóc các loại, vây tụ tiến lên. Hơn 500 người, phân ra bốn cái tiểu đội, trong đó ba cái tiểu đội mỗi người có 100 người, phần lớn là ô hợp chi chúng, phụ trách đánh giết đấu tàn nhẫn, chế tạo loạn thế, phóng hỏa đốt doanh, chém giết sĩ tốt, phát hiện lương thảo vị trí cũng hội tiến hành phá hoại. Lý Huyền Bá mang theo 200 người, nhưng là tâm phúc tinh nhuệ cùng môn phái võ lâm đệ tử, cái này 200 người mới là hắn tập kích doanh đại doanh chủ lực. Trải qua phái người liễu vọng cùng quan sát, đã mò thanh doanh địa mấy chỗ lương thảo nơi dự trữ phương, cho nên Lý Huyền Bá dẫn người trực tiếp chạy lớn nhất một chỗ lương thảo lưu trữ địa, nơi đóng quân đông nam góc đánh tới. Nơi này lưu trữ lương thực xe chiếm tiếp cận một nửa, cho nên đây là hắn hàng đầu phá hoại mục tiêu. Phốc phốc phốc. Những võ giả này ánh kiếm xoàn xoạt, ra tay như điện, thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng chém giết một ít trạm gác thị vệ, nhanh chóng tiếp cận lương thảo đội. Đổ dầu, phóng hỏa. Đây là bọn hắn sớm chế định sách lược, mang theo một ít nhưng đốt cá dầu một mỡ các loại chất hỗn hợp, hướng về lương thực xe rội, liền muốn nhen nhóm lương thảo. Giờ khắc này, từ phụ cận một ít trong doanh trướng, giết ra rất nhiều tinh nhuệ cùng thanh ảnh vệ, bắt đầu vây quét giết ra. Không cần lo Hoa Quân thiêu hủy lương thảo, Lý Huyền Bá giống to, tuy rằng nhìn ra Hoa Quân có chuẩn bị, thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn dễ dàng buông tha những này lương thực, nhiều đốt mất một ít, liền sẽ đối Hoa Quân tạo thành tổn thất lớn, sẽ ảnh hưởng tiền tuyến dùng lương thực, khiến cho Hoa Quân lui binh. Rất nhanh, mấy chục chiếc một xe cùng bao tải đều tại xăng dầu phụ trợ dưới, càng thêm lửa mạnh, đốt thành một mảnh, ánh lửa ngút trời, chiếu khu vực này sáng rực như ban ngày. Lúc này, La Chiêu Vân cùng Thanh Sương nhất theo kiếm xuất hiện, đã khóa chặt trong sân Lý Huyền Bá, nhanh nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn cũng không có gấp ngăn cản Lý Huyền Bá phóng hỏa, mà là tùy ý bọn hắn ở nơi này châm lửa, như vậy ánh lửa sáng lên, hết thảy tập kích doanh võ sĩ, cùng đại hoa tinh nhuệ sĩ tốt, thanh ảnh vệ nhóm, phân biệt rõ ràng, đã bị bao vây. Không có ai đi cứu hỏa, mà là tất cả đều nhìn thẳng những này đánh lén phóng hỏa người, bắt đầu vây quét chém giết. Đêm nay tướng quân cho bọn họ hạ lệnh là không cần hộ lương thực, chuyên tâm giết địch. Nếu như khi hắn biết thiêu hủy căn bản không có bao nhiêu là thật lương thảo, không biết hắn nên làm sao cảm tưởng. La Chiêu Vân cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, rút ra bảo kiếm như một dòng nước thu lấp lánh hàn quang. Lên đi. Cố Thanh Sương khẽ quát một tiếng, ra tay trước một bước, lăng không nhảy lên như kinh hồng vút qua, rút kiếm xuất kiếm, phiêu giật như phi tiên. Quy một chương 872, khôn thú đầu đá. Cố Thanh Sương dẫn xuất thủ trước, ánh mắt sắc bén, dường như nhìn chằm chằm con mồi vậy, từ lâu tập trung vào Lý Huyền Bá, thân thể như kinh hồng vút qua, tay áo bay vọt, một vệt bóng đen đi qua, ánh kiếm đột nhiên bạo phát. Xì, xì xì. A nhờ kiếm lấp lánh, kéo nhất cổ lăng liệt hàn khí cùng sát cơ, trực tiếp khóa chặt Lý Huyền Bá, lăng không kích xuống dưới, tốc độ cực nhanh. Lý Huyền Bá cảm giác được nhất khẩu nguy hiểm xông lên đầu, dựa vào võ giả nhạy cảm cảm giác, còn có đối sát khí phán đoán, lập tức như người, xuất kiếm càng cách. Con con con. Trong thời gian ngắn, liền giao thủ hơn 10 lần. Cố Thanh Sương kiếm phong đâm cực kỳ xảo quyệt, hầu như chiêu nào chiêu nấy đoạt tính mạng người. Lý Huyền Bá ngăn cản xảo diệu, mấy lần đều có thể chuyển nguy thành an, bất quá, sắc mặt của hắn có phần nghiêm nghị, bởi vì không nghĩ tới trong quân sẽ có như vậy cao thủ xuất hiện, không kịp chuẩn bị. Thậm chí, hắn có đặc thù một loại cảm giác, trong nhánh đội ngũ này, khả năng không chỉ là một con áp giải đội ngũ, có lẽ là đối với bọn họ đặt ra bẫy. Không thể không nói, Lý Huyền Bá người này phi thường cơ cảnh, không hề giống lịch sử diễn nghĩa bên trong như vậy ngu xuẩn ngốc, ngược lại, thậm chí có chỗ hơn người. Lần này tiến vào đại doanh tập kích, tâm thần của hắn cũng có chút không yên, phảng phất có đại sự gì yếu phát sinh, hiện tại rốt cuộc cứ nghiệm, có cao thủ đang chờ phục kích hắn. Bất quá, Lý Huyền Bá cũng không sợ, đối thực lực của mình làm tự tin, chỉ muốn đối phương cùng chính mình nằm ở một cảnh giới, chính mình cho dù không địch lại, cũng có thể thông dong trở ra. Vèo. Cố Thanh Sương thân thể phiêu mở, dường như yến tử sao thủy bình thường chợt lao ra vài bước một cái chết thân, lần nữa tập kích giết tới. Lý Huyền Bá vung kiếm chống đối, đại khai đại hợp, cùng Cố Thanh Sương ác đấu cùng nhau. Theo chiêu số tăng vọt, Lý Huyền Bá phát hiện nữ tử này cảnh giới dĩ nhiên so với hắn còn có nhiều hơn nửa bậc, mặc dù không phải tông sư, nhưng cũng nửa chân đạp đến vào. Lý Huyền Bá mấy năm qua đối Lý Đường tình thế nguy cấp buôn tẩu khắp nơi, âu sầu thương lo, cho nên kiếm thuật cùng cảnh giới một mực đỉnh trệ xuống, không nhắc lại nữa thăng. Cố Thanh Sương nhưng là quản cục nợ, mở ra trong lòng gông xiềng, như cá gặp nước, có kiếm thánh bản chép tay làm tham khảo, thường thường bế quan cảm ngộ kiếm thuật, đồng thời cảm tình tinh khiết thắt ở La Chiêu Vân trên người, có thể nói trí tình trí tính người tăng lên tương đối rõ ràng, đuổi sát thượng diệp quân ngọc thực lực. Hơn 10 chiêu qua đi, Cố Thanh Sương đã áp chế Lý Huyền Bá kiếm lộ, để người sau công ít thủ nhiều, thế nhưng chặn đánh thương hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, La Chiêu Vân mang theo một trương mặt nạ ra người, tùy thời mà động, nhìn chúng rồi thời cơ, sau đó bỗng nhiên ra tay. Chen, A nhờ kiếm lóe lên, hàng quang lạnh lẽo, La Chiêu Vân kiếm theo người xuất, bước nhanh đâm đi tới. Lý Huyền Bá cảm giác sau lưng sát cơ đến, dừng lại một chút, vội vàng về đỡ, đồng thời còn muốn ứng đối Cố Thanh Sương kiếm phong sở hướng. Rất cao siêu công phu, các ngươi như thế kiếm hiệp, lại cảm vi đại hoa tay sai. Lý Huyền Bá xuất lời dò xét, yếu thử một chút hai người này hai đường. Đông nhiên nô ra hai vị cao siêu kiếm khách, e sợ có lai lịch lớn, nói không chắc là cái kia lãnh đời cổ vũ môn phái đệ tử Hạ Sơn, đến phụ trợ đại hoa triều đình rồi. Cố Thanh Sương cùng La Chiêu Vân phối hợp chặt chẽ, ai cũng không mở miệng, một lòng muốn Lý Huyền Bá mệnh, chiêu nào chiêu nấy ép sát, hoàn toàn đưa hắn tử địa đấu pháp, không có bất kỳ đường lùi. Lý Huyền Bá mệnh mọi ứng phó, bắt đầu ỷ vào khinh công cùng bộ pháp, tại tả hữu du nhảy lên, hai thanh lợi kiếm, đi ánh kiếm phong tỏa dưới, hắn vẫn có thể đối kháng, điều này cũng đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn không tầm thường. Cố Thanh Sương lo lắng La Chiêu Vân có những gì sơ suất, hộ lang xuất ruột, cho nên chính mình yếu chủ công, áp chế đối thủ. La Chiêu Vân thầm cười khổ, cái này cùng mới đầu thiết kế liên thủ đấu pháp không giống nhau. Nguyên bản La Chiêu Vân dự định chính mình kháng trụ Lý Huyền Bá, để Cố Thanh Sương tại mặt bên đánh lén, như vậy cơ hội càng lớn. Nhưng là áp dụng, Cố Thanh Sương lại không muốn hắn mạo hiểm, có bất kỳ thương tổn. Con con con. Ba người mà lại chiến mà lại đi, từ trong doanh địa chém giết, bóng người đàn sen, mau lẹ cực kỳ, chung quanh tinh nhuệ vệ sĩ cùng lục lâm nhân sĩ đều không để ý tới bên này, cũng tham dự không được, phảng phất ba người này thành người ngoài cuộc bình thường. Rút lui. Lý Huyền Bá dư quang đã thấy càng ngày càng nhiều tinh nhuệ võ sĩ, cùng với đặc thù thanh ảnh vệ, cũng không phải phổ thông áp giải lương thảo phổ thông sĩ tốt, hắn đã ý thức được đây là một cục. Chạy đi đâu? La Chiêu Vân tiếp tục mạnh mẽ tấn công, hắn tuy rằng tu vi võ học so với hai người này đều yếu, thế nhưng hắn có hơn 10 năm chiến trường chém giết kinh nghiệm, chú ý đơn giản trực tiếp, đại khai đại hợp, dũng mãnh cực kỳ, không giống người tập võ chú ý nhiều biến hóa, giả tạo chiêu số phối hợp. Hai tay hắn cầm kiếm, dũng cảm tiến tới, ánh mắt tàn nhẫn, cả người đều tản ra nhất cổ nhiệt huyết khí tức. La Chiêu Vân sát khí trên người, cùng với cấp trên khí tức, phi thường nồng nặc. Tại khí thế thượng muốn áp qua Lý Huyền Bá hiệp khách đại dũng khí. Các ngươi đến tột cùng là ai? Lý Huyền Bá thả người bắt đầu nhảy lên, muốn thoát khỏi hai người giáp công, thế nhưng, Cố Thanh Sương khinh thân công phu so với hắn còn lợi hại hơn, thêm vào tập kích thủ đoạn, khiến người ta khó phòng, lăng trong không gian, hắn cùng với nhận lấy kiếm thương. Chém người của ngươi. La Chiêu Vân đuổi tận cùng không công, ra tay cứng mãnh, cùng Lý Huyền Bá cứng đối cứng, hai người lực cánh tay đều lớn được kinh người, bởi vậy bảo kiếm chơi liều cùng nhau, phát ra lưỡi mác va chạm tiếng, càng chói tai. Làm. Lý Huyền Bá hổ khẩu tê dại, mặt sắc mặt nghiêm trọng, ra tay chặn, tiếp tục tìm cơ hội bỏ chạy. Ba người từ trong doanh địa, một đường đánh tới nơi đóng quân biên giới, Lý Huyền Bá mệt mỏi ứng đối, trên người đã có 4-5 nơi vết thương, La Chiêu Vân thì bả vai có một chỗ vết thương, mà Cố Thanh Sương chỉ là góc áo cùng tóc đen được tức mất một tia, trên người tạm thời chưa có thương tích. Nơi đóng quân ra, nhân mã sôi trào, có mai phục quân đội đến gần rồi, hoặc trực tiếp giết vào, hoặc kéo nỏ cơ, nhắm ngay nơi đóng quân mấy chỗ lỗ thủng, một khi có Lục Lâm nhân sĩ xung ra, lập tức bắn giết hoặc vây công. Bất quá, Lý Huyền Bá ba người thân hình quá mức mau lẹ, lục lọi ra doanh trại quân đội Mộc Lan, tìm đúng vừa ra không có phục binh vị trí, Lý Huyền Bá phá vòng vây mà ra, hắn vết thương chồng chất, tiên huyết không ngừng, thở hổn hộc, lại đều lưu lại đi, e sợ thật muốn được hai người đánh chết. Lúc này, không có người ngoài ở tại, La Chiêu Vân triệt tiêu trên mặt dịch dung mặt nạ, lộ ra hình dáng, hừ lạnh nói, "Lý Huyền Bá, nhìn nhìn ta là ai?" Lý Huyền Bá nghe vậy sửng sốt một chút, xoay người nhìn thấy khoảng một trượng ra La Chiêu Vân, lộ ra chân diện khổng, vô cùng quen thuộc, từng ở Trường An, Lạc Dương đều gặp nhiều lần La Chiêu Vân. "Là ngươi, La Chiêu Vân, Đại Hòa Quân Vương." "Không có sai, đêm nay vì ngươi mà đến, cứ như vậy chạy trốn sao? Ngươi vừa trốn đi, Tấn Dương liền muốn phá diện, tộc nhân của ngươi toàn bộ cũng bị tru sát." La Chiêu Vân lạnh lùng nói ra. Lý Huyền Bá dừng lại, nguyệt quang rơi xuống dưới, chiếu vào một nửa mặt có ánh sáng, một nửa mặt đen ám, sắc mặt của hắn âm trầm, hai mắt mang theo lửa giận, đối La Chiêu Vân thống hận đã sớm đoán hận chất chứa cực sâu, nhưng khổ nỗi không thấy được chính chủ, không nghĩ tới, đêm nay đặt bẫy cũng tự mình tham dự người, dĩ nhiên là hắn. Quy 1 chương 873, sát nhân thành nhân. "Là ngươi?" Lý Huyền Bá hai tay nắm chặt, một tay cầm lấy chuôi kiếm, một tay cầm lấy vỏ kiếm, đều bị hắn nắn lấy khớp xương chít chít vận động. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cái từ này để hình dung Lý Huyền Bá tâm tình không hề có một chút nào sai. "Ngươi dám tự mình hiện thân?" Lý Huyền Bá suýt chút nữa thì hô lên đến, nếu như sớm biết La Chiêu Vân ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không đi thiêu lương thảo rồi, mà là trực tiếp ám sát, thẳng thắn có hiệu quả. "Vì sao không dám?" "Ta La Chiêu Vân tự 13 tuổi ra chiến trường, chinh chiến 15 năm, đập phá thiên hạ rất nhiều góc, chống đỡ ngoại địch, tiêu diệt phản quân, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một thân can đảm, chạy đi đâu không được. Nói thật hay, đêm nay, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi." Lý Huyền Bá ánh mắt bất chấp, giờ khắc này, hắn cảm thấy cơ hội ngàn năm một thở, nếu như mình có thể đánh chết La Chiêu Vân, dù cho bồi thêm tính mạng của mình, cũng đáng giá. Chỉ cần La Chiêu Vân vừa chết, không có người thừa kế, Đại Hoa như rắn không đầu, tất nhiên xuất hiện nội loạn, đến lúc đó, tiền tuyến tan tác, đường quốc phản kích, là có thể trực tiếp hợp nhất Đại Hoa danh giới cùng địa bàn, chỉnh biên quân đội, sau đó thay vào đó rồi. Tuy rằng Đại Hoa hiện nay bắt đầu phát triển không ngừng, triều đình phi thường vững vàng, không cho dao động, thế nhưng, bởi vì La Chiêu Vân quá trẻ, vẫn không có dòng dõi trưởng thành, tạm thời không người nối nghiệp, chỉ cần hắn vừa chết, Đại Hoa tất nhiên sẽ đại loạn rồi. Tuy rằng trưởng tôn hoàng hậu sinh cái kế tiếp bé trai nhỏ, được lập thành thái tử, thế nhưng chưa kịp đầy một tuổi, chính là chủ thiếu nước nghi, không cách nào đè ép những kiêu kiêu hùng thần tử cùng kiêu căng khó thuần vũ tướng. Từ cuối thời nhà hắn lên, đến Ngụy Tấn Nam bắt triều thời kỳ, vị trí gọi là nhiều lần thay đổi chính quyền, cũng là bởi vì thiếu chủ tuổi nhỏ, khó mà ngăn chặn môn phiệt đại thế lực, được thay vào đó. Xa không nói, Dương Kiên dễ dàng được rồi bắt Chu Thiên Hạ, thành lập đại tùy, cũng là bởi vì Chu Tuyên Đế bệnh tình nguy kịch, dưới gối hài tử quá nhỏ, điều khiển chính hạ đại phu Lưu Phượng, bên trong lịch sử thượng đại phu Trịnh Dịch giả tạo chiếu thư, để theo quốc công Dương Kiên tiếp thu di mệnh, phụ tá triều chính, sau đó cô nhi quả mẫu, làm dễ dàng liền thay vào đó. Giết. Lý Huyền Bá nén giận ra tay, trực tiếp chạy về phía La Chiêu Vân, đây là hắn đối tượng phải giết. La Chiêu Vân trong lòng cười gằn, cái hắn muốn chính là loại này cảnh tượng, chỉ cần hắn chân thân vừa hiện, nhất định sẽ hấp dẫn lấy Lý Huyền Bá, xem ra, hắn phán đoán đúng rồi. Đổi lại là chính mình, cũng sẽ sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, vì ba thành hy vọng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chỉ cần bỏ mất tính mạng, vẫn có cơ hội lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Lý Huyền Bá hiển nhiên cũng là nhân vật hung ác, đối Lý Đường coi trọng, với người nhà quan tâm, đều chiếm rất cao phân lượng, cho nên Lý Huyền Bá lúc này đã không quan tâm đồng thời, một lòng muốn giết La Chiêu Vân. Con con con. Hai người đại chiến, Lý Huyền Bá hoàn toàn chủ động mạnh mẽ tấn công, chiêu nào chiêu nấy đòi mạng, thậm chí không tiếc chính mình sẽ bị thương, đều muốn đánh giết Đại Hoa Quân Vương. Mà La Chiêu Vân hoàn toàn phòng thủ, gió thổi không lọt, kiếm thuật tuy rằng không bằng Lý Huyền Bá như vậy tinh xảo, thế nhưng mưa rông gió giật thức công kích đến, vẫn có thể thủ được. Cố Thanh Sương đầy mặt ý lạnh, cầm kiếm từ mặt bên ra tay, chuyên môn ám sát đánh giết, phát huy người am hiểu nhất một mặt. Xèo xèo xèo. Kiếm phong phá không, không ngừng phát ra đâm thủng không khí tiếng vang, Thanh Sương xuất kiếm sắc bén cực kỳ, chuyên môn tập trung vào Lý Huyền Bá thân hình chỗ yếu. Cảnh này khiến Lý Huyền Bá không thể không rút ra mấy phần tinh lực đến ngăn cản, có lúc sử dụng kiếm sao đến đón đỡ, tay phải tiếp tục bổ về phía La Chiêu Vân. Cong. La Chiêu Vân hai tay cầm kiếm, chặn lại rồi Lý Huyền Bá bổ xuống, đồng thời xoay người sử dụng tối pháp, quét về người sau hông của bản. Lý Huyền Bá thả người nhảy lên hai trượng, kiếm hoa một khoác, lăng không bay qua thời điểm, lần nữa kích xuống dưới, như đầy sao bay loạn bình thường điểm hướng La Chiêu Vân phần đầu. La Chiêu Vân xoay người, ngửa về đằng sau lên, thân thể như thiết bản tiểu như thế, vung kiếm ngăn cái này mấy kiếm sát chiêu. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sương một kiếm bay qua, từ Lý Huyền Bá sau hông lướt ra khỏi, mang theo máu bắn tung tóe. Phúc. Lý Huyền Bá lấy tay bưng kín xương sườn, sườn trái của hắn dưới xuất hiện một đạo cửa động, được kiếm phong xuyên thấu, suýt chút nữa thương tổn được bên trong nội tạng. Cũng may hắn nội kình rất mạnh, vừa nãy thời điểm nguy hiểm nhất, co rút lại bên bụng, dùng cương khí gảy một cái, dẫn đến chiêu kiếm này không có triệt để xuyên thủng hắn chiếc sườn, bằng không hiện tại liền phế bỏ. Lý Huyền Bá lôi kéo một tấm vải tắc lại vết thương, ánh mắt giống như rắn độc, tập trung vào La Chiêu Vân, trong lòng hắn rõ ràng, lưu lại cơ hội càng ngày càng ít, hắn nhất định muốn buông tay một kích, không thể nào tiếp tục đánh rồi. Soạt. Lần này, Lý Huyền Bá ném xuống vỏ kiếm, hai tay cầm kiếm, dũng cảm tiến tới, chỉ lấy La Chiêu Vân. Hắn tình nguyện lần nữa coi trọng, thậm chí chết trận, cũng phải lôi kéo La Chiêu Vân đồng quy vu tận. Lý Huyền Bá bước nhanh rất nhanh, khí thế hùng hồn, tóc dài bay lượn, vết máu bay tán loạn, màn đêm dưới như một cái sắt thần giáng lâm. La Chiêu Vân ánh mắt nghiêm túc, cũng mang theo nhất cổ chờ mong, hắn biết đây là Lý Huyền Bá đòn sát thủ cuối cùng, muốn làm cuối cùng phản công. Đến a, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. La Chiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, hết sức chăm chú Lý Huyền Bá sát chiêu. Cố Thanh Sương lúc này cũng từ mặt bên lần nữa đánh lén lại đây, tốc độ của nàng càng nhanh, không muốn nhìn thấy người yêu của mình lang ở trước mặt mình bị thương, người tình nguyện bị thương chính là mình. A, Lý Huyền Bá giống to, phách kiếm như cự phong áp chế, dũng mãnh cực kỳ, không ở phòng ngự, một lòng giết địch. La Chiêu Vân không dám kinh thường, kiên trì bảo vệ chỗ yếu hại của mình, chỉ cần lại ngăn cản chốc lát, hắn và Thanh Sương liền có thể triệt để lưu lại Lý Huyền Bá, đánh gục ở đây rồi. Cố Thanh Sương lúc này vọt tới trước mặt, ánh kiếm sắc bén triển khai, thế nhưng Lý Huyền Bá quay trùng quanh La Chiêu Vân chuyển xuất kích, để Thanh Sương kiếm khó mà đủ đến hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một lúc phương pháp, tại không đắc thủ, Lý Huyền Bá liền phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, Lý Huyền Bá một cái tay mò vào lòng, lại ra tay lúc, mang theo hàn quang bắn ra, phóng ra liễu diệp ám khí. La Chiêu Vân đúng lúc tránh né, thế nhưng Lý Huyền Bá nắm lấy cơ hội này, một kiếm đâm tới La Chiêu Vân trên thân thể. Phốc phốc. Hai luồng xuyên phá y giáp thanh âm, gần như cùng lúc đó vang lên. Một cái là Lý Huyền Bá đã đâm trúng La Chiêu Vân thân thể, một cái là Cố Thanh Sương đã đâm trúng Lý Huyền Bá thân thể. Ầm. Lý Huyền Bá muốn rút kiếm lại tức mất La Chiêu Vân thủ cấp, thế nhưng người sau một cước đá ra, đem Lý Huyền Bá đá ra xa mấy mét, máu me khắp người, từ vết thương phun ra tung tóe. Người không sao chứ? Cố Thanh Sương nhìn thấy La Chiêu Vân trúng kiếm, không nhịn được lo lắng hỏi dò, quan tâm sẽ bị loạn. La Chiêu Vân lồng ngực đau đớn, bất quá cũng không có tiên huyết chảy ra, hắn cười nhạt, không sao, ta đâm vào chúng ta Đại Hoa mới nhất nghiên cứu ra tới nhuyễn giáp, võ giả mang theo cương khí một kiếm, cũng có thể phòng vệ. Cố Thanh Sương nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới La Chiêu Vân sớm đã có chuẩn bị. Khụ khụ. Lý Huyền Bá ngã xuống đất, sau đó nửa ngồi nửa quỳ lên, dùng kiếm phong chống đất, không ngừng ho khan thời điểm, khóe miệng còn có dòng máu xuất. Ánh mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng vẫn là dã tràng xe cát, hiện tại cho dù hắn có tâm muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể trạng thái quá kém, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 7-8 nơi kiếm thương, mới vừa rồi bị đâm trúng một kiếm, thương tổn được tỉ tạng, tương đương vướng tay chân, khiến hắn vô lực trốn xa. Này ngươi không thể lưu. La Chiêu Vân lo lắng có người tới tiếp ứng, cho nên vọt thẳng ra ngoài, một kiếm bổ ra. Lý Huyền Bá miễn cưỡng chống đối, thế nhưng ba chiêu qua đi, được La Chiêu Vân lại chém một cái, bảo kiếm rời tay, cả người lảo đảo ngã xuống đất, còn thiếu một chút tránh khỏi. Coi như La Chiêu Vân dự định hạ tử thủ thời điểm, đột nhiên nơi xa có người truyền âm hô, kiếm hạ lưu tình. Chợt, một đạo thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, phiên nhiên chạy tới. Quy 1 chương 874, chém huyền phách. Một đạo bạch y bóng người từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, lang ba vi bộ bình thường giống như ngự phong mà tới. Dưới ánh trăng, cái này bóng người đẹp đẽ được nguyệt lồng ánh sáng bao phủ, có một ít cảm giác không thật, giống như tiên tử, chỉ từ cảnh tượng này đến xem, nữ tử này thi pháp tự nhiên, vô hạn tiếp cận đạo gia phân thủy cảnh giới tông sư rồi. La Chiêu Vân nghe vậy, trong lòng thở dài, cái này cái gọi là thánh môn nữ tử Diệp Quân Ngọc xuất hiện lần nữa, muốn ngăn cản hắn chém giết Lý Huyền Bá. Bèo. Bóng người kia nhanh chóng tiếp cận, hầu như âm thanh đã đến, người cũng gần rồi. Tới như thế thời khắc mấu chốt, điều này nói do nữ tử này vẫn ở phụ cận, phía trước không có nhúng tay, cuối cùng xuất hiện, dự định bảo vệ Lý Huyền Bá một mạng. Dù sao nàng và Lý Huyền Bá cũng coi như từ nhỏ liền quen thuộc cổ võ đệ tử. La Chiêu Vân cuối cùng một kiếm, không có vô xuống, trong thời gian ngắn, Diệp Quân Ngọc là đến trước mặt, thân hình lóe lên, đứng ở Lý Huyền Bá chết phía trước, chặn lại rồi La Chiêu Vân xuất thủ lần nữa con đường. Hoa Quốc bệ hạ, lần này đặt bẫy thành công, các ngươi đã tiêu diệt nhánh này đốt lương thực đội ngũ, Lý huynh lại người bị thương nặng, việc này liền như vậy coi như thôi, làm sao? Diệp Quân Ngọc mở miệng, âm thanh dễ nghe, tràn ngập từ tính. Ngươi từng nói được, hai bên không giúp bên nào. La Chiêu Vân ngữ khí có phần lạnh nhạt, bởi vì nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, yếu bảo lưu của mình đại họa tâm phúc, tự nhiên có chút không vui. Diệp Quân Ngọc gật đầu, dung nhan tuyệt đẹp, biểu lộ điềm đạm, mở miệng nói, ta là không có giúp đỡ, chưa từng ra tay, một mực đặt mình ngoài sự việc, chỉ bất quá, Lý huynh thiếu niên thời điểm, liền cùng ta quen biết, cũng coi như bạn cũ, hơn nữa kỳ sư Tử Dương chân nhân, cùng gia sư lại là bạn tốt nhiều năm, cho nên, mới mạo muội nói, hy vọng có thể đảm bảo hắn một mạng, mang về trong núi dưỡng thương. La Chiêu Vân cau mày, ngôn ngữ cũng biến thành mấy phần xanh lãnh, ngươi có biết, hắn là của ta một vị đại địch, không chết không thôi mức độ. Diệp Quân Ngọc trầm mặc một chút, khuyên lơn, huyền phách thương thế hắn nghiêm trọng, dù cho trở về Tử Dương cung, cũng cần dưỡng thương mấy năm, đến lúc đó, bệ hạ ngươi đã thống nhất thiên hạ, chỉnh hợp Giang Sơn, trở thành cựu ngũ chí tôn, huyền phách hắn cũng không cần thiết lại lặn xuống núi đối địch với ngươi, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ, hắn là Tử Dương chân nhân ái đồ, làm được coi trọng, tương lai phải thừa kế Tử Dương cung y bát, nếu như chết ở chỗ này, đến lúc đó gợi ra tông sư lửa giận, đối bệ hạ cũng vô ích. Chính là oan gia nên giải không nên kết, việc này liền như vậy coi như thôi, kết một thiện duyên, về sau cổ vũ môn phái không lại hạ sơn quá nhiều, cũng là bệ hạ được lợi. Tuy rằng Diệp Quân Ngọc thanh âm dễ nghe, trong lời nói cũng có mấy phần đạo lý, thế nhưng La Chiêu Vân cũng sẽ không dễ tin, càng không sợ tông sư trả thù, lạnh nhạt cười một tiếng nói, Lý Đường hủy diệt, nước mất nhà tan, ngươi cảm thấy Lý Huyền Bá ngày sau sẽ không xuống núi trả thù. Khi hắn trở về trong núi, dưỡng thương sau đó biết hổ thẹn sau đó dũng, hóa đau thương thành lực lượng, đến lúc đó tu luyện nữa đột phá, trở thành đại tông sư trở về ám sát chấm, cái này không phải là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng sao? Cố Thanh Sương ở một bên, nghe được La Chiêu Vân mấy câu nói này, khẽ gật đầu, cảm thấy đại có đạo lý, người cũng không đồng ý để Lý Huyền Bá sống sót rời đi. Diệp Quân Ngọc khẽ thở dài, cái này có thể để cho Huyền Phách làm ra bảo đảm, việc này một, chặt đứt tục niệm, trở về Tử Dương cung không lại hạ sơn báo thủ làm sao? Lúc này, Lý Huyền Bá đã đứng lên, một tay cầm bên bụng vết thương, tất cả đều là huyết thủy, sắc mặt tái nhợt, cả người không còn chút sức lực nào, bây giờ được Diệp Quân Ngọc bảo mệnh, trong lòng có chút cảm động, thầm nghĩ chỉ cần tránh thoát đêm nay, mấy năm sau đó chính mình vẫn có cơ hội vì người nhà đòi lại nợ máu. Một cái bảo đảm có ích lợi gì, ngươi xem hắn trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng hận ý, ta cảm thấy, xem ở Diệp cô nương tình mặt, yếu bảo vệ hắn mệnh, mức độ thấp nhất là nhất định phải phế bỏ tu vi của hắn, gân tay đánh gãy, phế bỏ đan điền, từ đây trở về núi thượng an độ năm hơn đi. Lý Huyền Bá nghe vậy, mang theo giận dữ nói, La Chiêu Vân, ngươi không cần quá đáng, tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể làm nhân quân? Diệp Quân Ngọc cũng lắc lắc đầu, đối với La Chiêu Vân nói ra, La huynh, như vậy quả thực có chút quá rồi, ngươi đã là cao quý quân vương, trưởng khống thiên hạ, lòng dạ sao không lại mở rộng một ít, dù cho những này kẻ đối địch, ngày sau đều là con dân của ngươi. Một câu nói như vậy, liền để châm buông tha sinh tử đại địch, cũng không tránh khỏi quá mức nhẹ nhàng rồi. La Chiêu Vân ánh mắt cùng Diệp Quân Ngọc tương đối, tự nhiên cũng sẽ không cứ tính như thế. Diệp Quân Ngọc ánh mắt cùng La Chiêu Vân ánh mắt tại lẫn nhau va chạm, đều có ranh giới cuối cùng của mình cùng tố cầu, một cái muốn cứu người, một cái muốn giết người, lập trường tương đối, vừa như là một đôi oan gia tại đấu khí, lại có nhất cổ kiếm bạt nỗ trương mùi vị. Ai trước tiên được xuống, một người khác liền sẽ đạt tới mục đích. Diệp Quân Ngọc cùng La Chiêu Vân, từ lúc trước chém giết lẫn nhau, sinh tử đối mặt, đến lẫn nhau thông cảm, đã trở thành bằng hữu, tuy rằng gặp nhau không nhiều, nhưng vẫn tính có chút giao tình rồi. Nếu như là chuyện khác, La Chiêu Vân còn thật sự đồng ý, thế nhưng Lý Huyền Bá, Lý Nhị, Lý Huyên mấy người này, uy hiếp quá lớn, sau khi thả hậu hoạn vô cùng, đều lên La Chiêu Vân phải giết trong danh sách. Nếu như nói Tấn Dương trong thành Lý Huyên phụ tử, chả dễ đối phó một ít, cái này Lý Huyền Bá võ công càng ngày càng mạnh, về sau lại có thêm đột phá đến cảnh giới tông sư, xuất quỷ nhập thần, sẽ đối hắn ám sát, hoặc là làm phá hoại, làm khó đối phó. Lý Huyền Bá cũng có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm La Chiêu Vân, chỉ cần hắn một câu nói, liền sẽ quyết định sống chết của hắn, cho nên sự chú ý đều tại La Chiêu Vân trên người. Đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện ra. Xì xì. Một thanh lợi kiếm mau lẹ cực kỳ sẽ qua, đâm vào Lý Huyền Bá lồng ngực, Cố Thanh Xương ở lúc mấu chốt, bỗng nhiên hạ sát thủ, trong tay trở nội kình, đưa ra bảo kiếm trong tay, đánh lén đắc thủ. Chủ yếu nhất là Diệp Quân Ngọc, Lý Huyền Bá lực chú ý đều tại La Chiêu Vân trên người, đứng ở hắn sau hông Cố Thanh Xương được không để ý đến, vị trí của nàng vừa vặn đối với Lý Huyền Bá, hai người cách nhau không đủ 10 mét, khoảng cách không gần không xa, nội kình thúc ra lợi kiếm, mang theo một đạo hàn quang, trực tiếp đâm thủng Lý Huyền Bá bụng tim. Biến cố này, liền Diệp Quân Ngọc đều không có đúng lúc phản ứng lại, bởi vì Cố Thanh Xương công lực hầu như cùng với nàng tương đương, một cái ám hạ sát thủ đánh lén cũng không phải nhằm vào người, cho nên trước đó không có bất kỳ dấu hiệu cùng cảm ứng. Làm Diệp Quân Ngọc nhận ra được lúc, quyết đoán rút kiếm chặn, cũng đã chậm một nhịp, trong tay bảo phong trực tiếp chạm không rồi. Phốc ảnh. Lý Huyền Bá thân thể ngã xuống đất, ánh mắt trừng được rất lớn, từ từ tăng dã, vẻ mặt có ngoài ý muốn, không cam lòng, phẫn nộ, sau đó triệt để mất đi sinh cơ. Không thỏa hiệp, vậy thì chết. Cố Thanh Xương lạnh lùng nói một câu, sau đó ánh mắt dán mắt vào Diệp Quân Ngọc, thử nói, người là ta giết, để sư phụ hắn tới tìm ta báo thù đi, không liên quan ta phu con chuyện. La Chiêu Vân ngạc nhiên, quay đầu nhìn Thanh Xương một mắt, nghe ngôn ngữ của nàng, không khỏi rũa ra thùng, khẽ cười nói, không hổ là huyết thủ nhân đồ Cố Thanh Xương, người hiểu ta, nàng dâu vậy. Cố Thanh Xương có phần không nói gì, lúc nào chính mình có như thế cái khó nghe bí danh. Diệp Quân Ngọc nguyên bản bình thản sắc mặt, hiện ra một tia giận tái đi, sau đó lật ra La Chiêu Vân một cái khinh thường, đối với hai người một cái vai chính diện, một cái vai phản diện, quả thực chồng hát vợ theo a. Bất quá, Lý Huyền Bá đã bị chết, Diệp Quân Ngọc cho dù nổi giận ra tay, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể bị ép tiếp thu sự thật này. Quy 1 chương 875, có đầu không có đuôi. Lý Huyền Bá trọng thương chết rồi, người ở chỗ này, ngoại trừ Diệp Quân Ngọc có phần tiếc hận cùng nhớ lại, La Chiêu Vân cùng Cố Thanh Xương đều là trong lòng nhảy nhót. Người này võ nghệ rất cao, hơn nữa tâm trí thành thục, có thể kéo được một nhóm giang hồ cao thủ, Lục Lâm Hào kiệt xuất đến cùng Đại Hoa đối nghịch, sau lưng làm phá hoại. Cái này hai lần đốt tổn hại lương thảo, uy hiếp to lớn, nếu như không phải La Chiêu Vân tự mình cùng Cố Thanh Xương liên thủ, còn thật sự không để lại Lý Huyền Bá. Nếu như theo như vũ lực giá trị để cân nhắc, Lý Huyền Bá so với Diệp Quân Ngọc, Cố Thanh Xương hơi yếu một chút, bởi vì mấy ngày nay, hắn đã vô tâm tập võ, một lòng vì Lý Đường Thiên Hạ đến 43, càng nhiều hơn thế tục việc quấn quanh, khiến cho hắn tu vi ngừng ở cái này một cái tầng thứ, không nhắc lại nữa thằng tinh tiến. Ngược lại, Diệp Quân Ngọc siêu nhiên ở ngoài, Cố Thanh Xương cái sau vượt cái trước, đều so với Lý Huyền Bá công phu hơi mạnh một điểm. Nhưng trong hai người bất luận một ai, muốn truy sát Lý Huyền Bá, cũng không khả năng thành công, bởi vì một người yếu bộ, một cái khác truy sát ngàn dặm, cũng chưa chắc có thể giết chết, không cho hắn chạy thoát. Lần này Lý Huyền Bá sở dĩ cố chấp lưu lại, không tiếc sát nhân thành nhân, cũng là bởi vì La Chiêu Vân cái này mồi, thực sự quá mê người rồi. Lý Huyền Bá lưu lại, không có đào tẩu, ôm lòng quyết muốn chết, lôi kéo La Chiêu Vân đồng thời xuống địa ngục. Đáng tiếc điểm này, sớm đã bị La Chiêu Vân tính kế đã đến, cho nên hắn trên người mặc sượng quân sự mới nhất chế tạo nội giáp, hỗn hợp nhiều loại đặc thù chất liệu, có thể phòng phạm kiếm phong đâm thủng, suy yếu kiếm khí thương tổn, khiến hắn có bảo vệ. Đồng thời Cố Thanh Xương lo lắng La Chiêu Vân bị thương, càng là phát huy 120% sức chiến đấu, sướng mồ hôi tràn trề, không ngừng ám sát, mấy lần lượt thương tổn tới không thế nào phòng bị Lý Huyền Bá. Cái này một khâu tiếp một khâu, đều tại La Chiêu Vân nằm trong kế hoạch, lớn đến bố cục, nhỏ đến nhân tính, tất cả đều nắm bóp vừa đúng. Diệp Quân Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm La Chiêu Vân hồi lâu, người băng tuyết thông tuệ, tự nhiên cũng có thể thông qua tình huống hiện trường, suy đoán nói 8-9 phần. Bệ hạ thực sự là tốt tính kế, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chuyên môn vì dẫn Huyền Phách đi ra. La Chiêu Vân bình thản nói, binh không tươi đẹp lừa dối, ta thiếu niên chinh chiến, từng bước một từ hài cốt trong đống bò ra ngoài, ra sức vì nước, chống đối hung nô, đánh giá lo lắng, tại cuối thời nhà tùy thời loạn lạc, cứu dân ở thủy hỏa, muốn kiến thái bình thịnh thế, từ bách tính góc độ xuất phát, cái này có lỗi gì sao? Thiên hạ ngày nay, tại đại hoa dưới sự thống trị cương vực, cấp tốc yên ổn, ăn no mặc ấm, địa phương giúp nạn thiên tai, khôi phục chiến loạn phá hoại, thứ nào việc sẽ không cứu tế càng nhiều người. Cái này Lý Huyền Bá đang làm gì? Vì cái kia ngoan cố không thay đổi lý đường, vì sắp hủy diệt chính quyền, tại chống lại lịch sử đại thế, chẳng lẽ không đáng chết sao? Đêm nay ta như không xuất hiện, ngươi cảm thấy phái bao nhiêu người có thể nhốt lại hắn, để hắn hết hy vọng sụp mà ở cái này chém giết không rút đi? Đây chính là lòng người, hắn ham muốn là tính mạng của ta, ta đương nhiên sẽ không chấp tay nhường cho, lòng tham không đáy, chết chưa hết tội đi. Cố Thanh Sương nghe được hắn lần này ngôn luận, khẽ gật đầu, cảm thấy quá có đạo lý, người không am hiểu nói, lại hiểu chuyện, biết cái gì đúng sai thị phi, cho nên mới phải đột nhiên hạ sát thủ, trước tiên đánh gục Lý Huyền Bá, sau đó lại nói chuyện những khác, người cũng rất rõ ràng, Lý Huyền Bá nếu như trở lại, uy hiếp liền quá lớn. Diệp Quân Ngọc nghe xong, trong lòng than nhẹ, lập trường không giống, sinh tử đối mặt, đúng sai thị phi đã không phải là rất trọng yếu, đây là đoạt Giang Sơn giai đoạn, Lý Huyền Bá đứng ở Lý Đường bên kia, cũng không gì đáng trách. Nàng nhìn Lý Huyền Bá thi thể, thở dài một tiếng, lúc trước cũng coi như có chỗ giao tình, hôm nay phơi thây tại đây, chịu không nổi thổ thức. Diệp cô nương đã tới đã lâu, cũng không lâu. Ngươi có thể tuân thủ ước định, hai bên không giúp bên nào, ta vẫn là rất cảm kích. La Chiêu Vân thực sự nói thật, nếu như vừa nãy Diệp Quân Ngọc ra tay, ngăn cản Cố Thanh Sương, La Chiêu Vân tự hỏi một mình hắn, là đánh không lại Lý Huyền Bá, dù cho có giáp bảo vệ tại người, cuối cùng hiệu chết vào tay ai trả thật bất hảo nói. Diệp Quân Ngọc cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, kỳ thực, hiện tại ta có chút hối hận rồi. La Chiêu Vân sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được khẽ cười lên. Diệp cô nương, kế tiếp có tính toán gì không? Là Lương Thi trở về núi, vẫn là theo ta hồi doanh, trò chuyện vui vẻ một ít. Trước tiên an táng Lý huynh hải cốt đi, chung quy kết bạn một hồi, từng dùng kiếm luận đạo. La Chiêu Vân nói ra, được rồi, chúng ta đồng thời động thủ. Lúc này, Cố Thanh Sương vẫn chưa yên tâm, tự mình đi tới thăm dò một cái, phát hiện Lý Huyền Bá buồng tim bị xuyên thủng, sắp thực mầm rồi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Cho ngươi một thay mặt quân vương, vì hắn chôn cất, ngươi có thể làm đến được. Diệp Quân Ngọc hỏi dò. La Chiêu Vân than thở, vậy thì có cái gì, dù sao nhận thức ta giết, tính là một loại thông minh hỗ trợ tôn trọng đi. Nhận thức ta giết. Thanh Sương ở một bên nào sung. Đúng, là ngươi được chưa? Vốn là. Cố Thanh Sương mân mê miệng nhỏ, không muốn nhìn thấy hắn tại Diệp Quân Ngọc trước mặt khoe khoang. Diệp Quân Ngọc nhìn xem Thanh Sương cùng La Chiêu Vân nhẹ nhẹ đấu võ mồm, cho người một loại cảm giác rất thân thiết, trong lòng than nhẹ, thế tục sinh hoạt vẫn là không thích hợp với nàng rồi. Ba người gần đây chọn một khối gò đất chỗ, đồng thời động thủ, dùng bảo kiếm, chủy thủ đến đào hầm, sau đó đem Lý Huyền Bá thi thể chôn xuống, một lần nữa bao trùm lên đất, tủ nắp một chút tảng đá, lộ ra một cái tiểu nấm mộ. Không có cho hắn lập mộ, liền yên tĩnh như vậy trần chôn ở này đi. La Chiêu Vân nghĩ thầm, cái này Lý Huyền Bá trong lịch sử căn bản không có lưu lại cái gì văn chương, chỉ có tùy đường diễn nghĩa bên trong hư cấu xuất trời sinh thần lực, đầu óc ngu si Lý Nguyên Phách, thân sinh trải qua sau đó hắn có một ít cảm xúc, bất luận là nhân vật lịch sử, vẫn là bịa đặt nhân vật, đều bởi vì hắn xuyên qua, phát sinh hiệu ứng hồ điệp, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết rồi. Ta tin tưởng chính mình, có thể thay đổi cái này tương tự lịch sử bối cảnh dưới quy tích, hủy diệt lý đường, thành lập mới vương triều, sau đó từ từ cải cách, tận lực thoát khỏi xã hội phong kiến đối bách tính công xiềng. La Chiêu Vân trong lòng nghĩ như vậy. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? La Chiêu Vân hỏi. Diệp Quân Ngọc nói, về sư môn đi. Về sau chả có thể lại gặp lại sao? La Chiêu Vân nhìn xem Diệp tiên tử tuyệt sắc dung nhan, ít nhiều có chút nhàn nhạt ly biệt thương cảm. Hẳn là sẽ không rồi, trừ phi sư phụ trả để cho ta xuống núi. Diệp Quân Ngọc không hề nói tiếp, tựa hồ có khó khăn khó nói. Hy vọng chúng ta không lại là địch. La Chiêu Vân than nhẹ, hắn cảm nhận được cùng Diệp Quân Ngọc chợt gần chợt xa quan hệ, hai người cuối cùng là gặp nhau quá ít, có bắt đầu khó có cuối cùng. Quy 1 chương 876, tiến ổn quân tâm. Diệp Quân Ngọc đi rồi, đi lại mềm mại, tay áo bay vọt, dường như dưới ánh trăng tiên tử bình thường. La Chiêu Vân nhìn qua cái kia gần như hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp, phiền muộn cười cười, lẫn nhau trong lúc đó, có lẽ thiếu sót một loại hiểu ngầm cùng tình cảm, cho nên, cho tới nay, đều chưa từng có sâu trao đổi cùng một chỗ. Hắn lúc trước có thể thuyết phục Diệp Quân Ngọc, hai không giúp đỡ, không nhúng tay vào Giang Sơn tranh bá chuyện, đã rất khó được, mới khiến cho Đại Hoa có thể dọn ra càng nhiều tinh lực, đối phó thiên hạ các lộ kiêu hùng. Diệp cô nương đi rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi, nhìn xem lần này phục kích thu hoạch như thế. Cố Thanh Sương gật đầu, trên người tuy rằng mấy vết thương, đều là được kiếm khí gây thương tích, không có trở ngại. La Chiêu Vân áo bảo có bao nhiêu nơi tổn hại, nếu không có tầng bên trong bảo giáp, hắn đêm nay đoán chừng sẽ bị Lý Huyền Bá trọng thương kích thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này Lý Huyền Bá, võ nghệ sát thực cao cường, nếu không phải đoán được tâm tư của hắn, sát nhân thành nhân, liều mình lấy nghĩa, vì lý đường, hắn tình nguyện lưu lại, bắt đầu sinh tìm đường sống trong coi chết ý nghĩ, được chúng ta tính kế mà chết. Cố Thanh Sương gật đầu, đơn đả độc đấu, người hay là có thể mạnh hơn nửa bậc, thế nhưng Lý Huyền Bá muốn chạy trốn, người tuyệt đối không cản được, núi lồi sông hiểm, bốn phía mênh mông, cùng cấp bậc võ đạo cường giả muốn chạy trốn, e sợ hai người truy kích, cũng không thể bảo đảm đuổi theo. Thế nhưng La Chiêu Vân lấy thân làm mồi, một mực hấp dẫn lấy Lý Huyền Bá thiêu thân lao đầu vào lửa, mới có thể đánh giết. Rốt cuộc trừ đi hỏa lớn, La Chiêu Vân tâm tình thả lỏng rất nhiều, đồng thời cũng đúng Cố Thanh Sương cuối cùng quyết đoán hạ sát thủ, biểu thị khen ngợi. Lúc ấy, hắn cùng với Diệp Quân Ngọc rõ ràng giằng co, không ai nhường ai, thiếu một chút trở mặt, mà Cố Thanh Sương đột nhiên ra tay đánh chết Lý Huyền Bá, biến thành sự thực, không cách nào về đổi, Diệp Quân Ngọc cũng đành phải thôi. Hai người dưới ánh trăng chạy đi, về tới doanh trại quân đội khu vực, nơi này chiến đấu cũng kết thúc. Trong quân doanh rất nhiều sĩ tốt vội vàng cứu hỏa, bởi vì đại doanh được những này lục lâm nhân sĩ chung quanh phóng hỏa, cũng tổn thất rất lớn, hầu như cũng bị đốt phá nửa cái đại doanh. La Chiêu Vân thấy thế lại không để ý chút nào, dùng một ít thêm lương thảo cùng doanh trại quân đội làm vòng phục kích, dụ dỗ bọn này Lục Lâm hào kiệt xuất đến đây phá hoại, tự chui đầu vào lưới, một lần tiêu diệt, phi thường đáng giá. Ngoại vi có nhân mã lục tục tiếp cận, đã tiêu sát lao ra phần lớn Lục Lâm nhân sĩ. Trong doanh loạn trộm cũng bị Chu giết sạch, Trầm Quang tự mình ra tay, chém giết mấy cái cổ vũ môn phái cao thủ. La Chiêu Vân cũng không hề công bố thân phận của mình, như trước lấy áp vận lương thảo tướng quân hiệu lệnh quân doanh tướng sĩ, thanh lý nơi đóng quân, nhưng kia đoàn người thiêu hủy lương thảo, cũng không cần phải để ý đến, bởi vì bên trong rất nhiều lương thảo đều là giả dối. Tướng quân, kho lúa hỏa chân không cần cứu sao? Đây chính là trước phương tướng quân lương thảo à, chúng ta không cách nào áp giải đến phía trước, có thể sẽ có đưa lương thực bất lực chi tội, nhẹ thì xuống trước bị ăn hẻo, nặng thì có mất đầu nguy hiểm. Một tên á đem đi tới, hắn tên là Tôn Kiện, là địa phương đưa lương thực tỷ tướng, còn không rõ ràng lắm La Chiêu Vân quân vương thân phận, chỉ cho là hắn là một vị áp lương thực tướng quân, cho nên đi tới nhắc nhở. Đúng đấy tướng quân, đại hỏa thiêu hủy 2/3 lương thảo, chúng ta không cách nào giao lên, nếu không cứu rút, e sợ một điểm không còn, đến lúc đó chúng ta đều phải cách chức điều tra, không chừng còn muốn rơi đầu. Một tên đô úy lo lắng nói. La Chiêu Vân mỉm cười nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành? Không đúng rồi, tướng quân, chúng ta nhiệm vụ là hộ tống lương thảo, cái này lương thảo đều được phản tặc cho đốt rủi. La Chiêu Vân giải thích, không, chúng ta nhiệm vụ cũng không phải hộ tống lương thảo, mà là đặt bẫy gài bẫy chết những này phản tặc, bọn họ đều là một đám Lục Lâm nhân sĩ, chuyên môn tập kích qua hướng về lương thảo đội, ý đồ phá hoại cho tiền tuyến đưa lương thực. Cho nên, bộ tướng quân lúc này mới bị điều lại đây, mang theo mọi người hộ tống nhánh này lương thảo đội, các ngươi có thể phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài trại lính có thật nhiều tinh nhuệ kỵ binh, đều tại truy kích và tiêu diệt chạy tứ tán phản tặc. Tại chúng ta trong doanh cũng có thật nhiều tinh nhuệ, bọn hắn cũng không phải đến áp giải lương thảo, đều là mang theo tiêu sát phản tặc nhiệm vụ. Cái này lần thành công hoàn thành, một lần tiêu diệt những này phản tặc, mai phục giết ở đây, các ngươi đều có công lao. Nha, nguyên lai là như vậy. Không ít áp giải lương thảo tướng sĩ, lúc này mới hiểu được. Bởi trước đó tin tức bảo mật, cho nên những người này đều không rõ ràng chân thực nhiệm vụ. Đêm nay được ra lệnh ban đêm mai phục thời điểm, đều không có nghĩ nhiều như thế, cho rằng chính là phổ thông kích ngược kích, không nghĩ tới đây đều là sớm bố cục tốt, liền lần này lương thảo hộ tống đều là một cái bẫy. Những kia lương thảo, Tôn Kiện hỏi dò. La Chiêu Vân nói ra, có thật có giả, cũng không phải tất cả đều là lương thảo. Qua hai ngày, tin tức truyền trở về, chân chính hộ lương thực đội ngũ hội một lần nữa áp giải lên đường, các ngươi chẳng những không có tội, trái lại đều lập được công. Đạt được như vậy trả lời, những này nguyên lai lo lắng sợ hãi, đã lo lắng bất an các tướng sĩ, trong nháy mắt đều buông lỏng, lương thảo được tiêu hủy, chẳng những không có tội, trái lại ma xui quỷ khiến hoàn thành phục kích phản tặc nhiệm vụ, bọn hắn rơi vào trong sương mù, đã trở thành lập công người, đều là niềm vui bất ngờ. La Chiêu Vân lúc này tuyên bố hiệu lệnh nói, thanh vật tư cùng xe ngựa vận đi ra, những kia hỏa thế cũng không cần cứu, miễn cho thương tổn được càng nhiều người, chúng ta liền ở ngoài doanh trại lộ thiên cắm trại là có thể, còn muốn hơn 2 canh giờ liền trời đã sáng, đợi ngày mai sớm một lần nữa đóng trại, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuân lệnh. Những này tướng sĩ tinh thần thả lỏng sau đó sắc mặt đều mang sắc mặt vui mừng, sau đó vui vẻ đi chấp hành quân lệnh. La Chiêu Vân xoay người dặn dò đại nội thị vệ, thanh ảnh vệ chờ ở ngoài doanh trại nghỉ ngơi, tạm giam những tù binh kia Lục Lâm phản tặc. Quân thượng, những kia phản tặc có phần trọng thương, có phần được bắt được, tù binh còn tại chửi ầm lên, tiêu căng khó thuần, nên xử trí như thế nào? Yếu áp giải tới chỗ nào? Đi theo đến đây cấm quân thống lĩnh đi tới, ôn quyền hỏi dò. La Chiêu Vân trầm tư một chút, nhẹ giọng lại nói, đám người kia giữ lại có chỗ lợi gì sao? Đều là một ít hạ người thảo mãng, hiệp dùng võ luật cấm, đều là tai họa, từng nhóm tạm giam, chục ba diệt khẩu. Thuộc hạ rõ ràng. Cấm quân thống lĩnh gật đầu, xoay người đi an bài, bắt làm tù binh mấy chục người, còn muốn được đánh cho trọng thương ngã xuống đất mấy chục người, đều muốn diệt khẩu diệt trừ, miễn lưu hậu họa. Những này phản tặc vừa đi, La Chiêu Vân đối hậu phương lương đạo liền nhiều hơn mấy phần an tâm, sắp bắt đầu mùa đông, tiền tuyến đại quân yếu vây nốt Tấn Dương thành, hoặc là tại Thái Cổ thành cùng Tấn Dương thành trong lúc đó đóng quân, nhất định muốn bảo đảm vật tư cùng lương thảo sung túc. Bằng không, làm dễ dàng được đường quân phản chế, nhân cơ hội thất bại ngoài thành trời đông giá rét đại hoa tướng sĩ. Thanh Sương đi tới, khẽ thở dài, mắt thấy yếu bắt đầu mùa đông rồi, Tấn Dương thành có thể phải chậm lại đến năm sau đầu xuân năng lực đánh hạ. La Chiêu Vân gật đầu, đây là tình thế trước mắt, nói ra, ừm, trong thành mấy trăm ngàn quân dân, cũng không phải một sớm một chiều có thể đánh hạ, cái này mùa đông khắc nghiệt, cũng là công tâm thời điểm, cả ngày hướng về trong thành bắn suối dục tin, ly gián tin, tan rã đường quân ý chí chiến đấu, đợi đầu xuân tiên ấm, lại thừa thế xông lên bắt Tấn Dương, hủy diệt Lý Đường. Quy 1 chương 877, gió lạnh lạnh lẽo về Trường An. Một đêm trôi qua sau, nơi đóng quân đã dọn dẹp sạch sẽ, những kia lương thảo cùng vật tư tuy rằng thiêu hủy không ít, nhưng trong đó hàng giả chiếm đa số, cũng không ảnh hưởng cái gì, La Chiêu Vân đám người cũng không đau lòng những thứ này. Bị bắt làm tù binh, tạm giam Lục Lâm nhân sĩ, ban đêm được từng nhóm mang đi, bí mật xử quyết, vùi lấp hoang dã. Thời loạn lạc sắp đi qua, chính là thời loạn lạc hưng võ, thịnh thế hưng văn, những này giang hồ nhân sĩ, hiệp khách kiếm thủ, Lục Lâm đạo phỉ, đều là nguy hiểm nhân tố, lấy tư cách chấp chính giả, tự nhiên không hy vọng những người này trà trộn khắp nơi, gây sóng gió. Giết chết cái này một nhóm người, chí ít có thể suy yếu Hoàng Hà phía bắc thượng một ít Lục Lâm nhân sĩ, đối địa phương ổn định cũng mới có lợi. Thần Dương sơ chiếu, La Chiêu Vân đã phái người thu thập thỏa đáng, lên đường chạy tới Hà Đông chi địa Mạnh Tân cổ bến đỏ, từ nơi này qua Hoàng Hà, tiến vào Đồng Quan chi địa, sau đó trở về Trường An đi. Tấn Dương chi vây, tới gần trời đông giá rét, đã không cách nào đại quy mô công thành. Cho nên La Chiêu Vân dự định vây thành, một cái trời đông giá rét đi qua, chí ít 3 tháng, trong thành quân dân lương thực tiêu hao, sĩ khí chấm thấp, các loại đến năm sau đầu xuân, Tấn Dương trong thành e sợ phải chết đói không ít. Lý Đường là khối xương cứng, dù cho chỉ còn dư lại Thái Nguyên nửa cái quận, Tấn Dương một cái đại thành, thế nhưng vẫn cứ sướng sướng. Sau lưng nó là Nhạn Môn quận, nơi đó có Lưu Hắc Thát thế lực, Nhạn Môn gia, có Lưu Vũ Chu địa bàn. Cái này hai lưu đều là nhân vật kiêu hùng, có thể đối Lý Đường thực thi cứu viện. Xa hơn bắc, có Đột Quyết bộ lạc, sau lưng chỗ dựa, cho nên Tấn Dương vấn đề không đơn thuần là Lý Đường vấn đề, còn có phía sau phiền phức. Trên đường, La Chiêu Vân như vậy suy tính, cùng Thanh Xương vị trí thùng xe bên trong. Lạn lội đường xa, La Chiêu Vân đã thân là quân vương, tận lực thiếu lộ diện, cho nên cùng giai nhân ngồi ở thùng xe bên trong, bên trong có lư hương lửa than thi ấm, có chăn đông nắp thân, so với phía ngoài gió bấc gào thét giá lạnh, tự nhiên là ấm áp rất nhiều. Bệ hạ xuất chinh hơn nửa năm rồi. La Chiêu Vân gật đầu nói, đúng vậy à, thời gian như thoi đưa, rất nhanh sẽ lại đây, chỉ cần thống nhất Nam Bắc, ngày sau không cần như vậy chinh chiến sanh ai. Kỳ thực bệ hạ có thể ngồi ở trong cung, điều hành thiên hạ là được rồi, nhiều như vậy tướng quân có thể dùng, thống nhất chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Thanh Hà không nhịn được quên lơn, như lần này chinh chiến, đặc biệt là đặt mình vào nguy hiểm, liền quá nguy hiểm. La Chiêu Vân mỉm cười nói, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy trận chiến đến rồi, cái này công tích, không thể quá nhiều cho tướng lĩnh, bằng không, thiên hạ chỉ biết là mấy cái này khai quốc tướng quân, quên ta cái này thái tổ hoàng đế, trên lưng ngựa được thiên hạ rồi. Hơn nữa, vũ tướng công lao càng lớn, càng dễ dàng kiêu ngạo lên, chịu đến một ít xúi dục, dễ dàng khởi binh tạo phản, cho nên ta xuất chinh cũng là vì áp xuống một chút đông đảo tướng quân, để chung quanh chinh phạt tướng quân biết, bọn hắn quân vương có thể ngăn chặn bọn hắn. Thanh Sương nghe vậy gật đầu, trong này xác thực rất nhiều quyền mưu ở trong đó, người không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không muốn qua cân nhắc nhiều những này mưu lược. La Chiêu Vân dựa vào tại bên trong đùng xe, đưa tay ôm Thanh Sương linh lung thân thể, người của nàng đầu giống nhau lúc trước, vẫn là như thiếu nữ, eo nhỏ doanh doanh nắm chặt, tóc đen như thác nước, khuôn mặt như ngọc, dung nhan xinh đẹp, có lẽ trải qua La Chiêu Vân khai phá, cả người nhiều hơn mấy phần nữ nhân ý nhị, tại người trầm tư lúc, chả mang theo nhất cổ yên tĩnh trí viễn xuất trần cảm giác. Đi rồi Diệp Quân Ngọc, La Chiêu Vân đối Thanh Sương càng thêm quý trọng rồi, hai vị này võ nghệ cao tuyệt hiệp nữ, yếu giữ ở bên người, thực sự không dễ dàng. Thanh Sương cảm giác bên hông được một hai bàn tay sờ tới sờ lui, thậm chí một cái tay đã xuyên qua của nàng cái áo, chui vào trong ngực của nàng, chạm vào của nàng da thịt. Người có phần không dễ chịu rồi, bàn tay to kia lửa nóng, đụng vào địa phương đều có chút mẫn cảm. Thanh Sương quay đầu, oán trách nhìn chằm chằm La Chiêu Vân, hừ khẽ nói, tay, lấy ra, ngứa. Ha ha, một hồi quen thuộc là tốt rồi, xem như là để chấm ép xuống kinh, tối hôm qua nhiều hung hiểm. Hôm nay ngẫm lại còn có chút khiếp người đây này. Lại nói, đường dài từ từ, làm sao cũng phải tìm chút chuyện làm. Thanh Sương duỗi tay đè chặt La Chiêu Vân tắc quái bàn tay lớn, nhẹ giọng hừ nói, "Bệ hạ, ta xem ngươi hay là muốn tăng mạnh tu luyện kiếm thuật, buổi tối ta cùng ngươi luyện kiếm đi, đại chiến mấy trăm hiệp." La Chiêu Vân nghe vậy suýt chút nữa khí nở nụ cười, hắn bây giờ không phải là Thanh Sương đối thủ, cùng với nàng so kiếm, khẳng định tìm thai vạ rồi. So với kia nhiều vô vị, chấm không có hứng thú, có thể với ngươi tại trên giường nhỏ vận động, đại chiến mấy trăm hiệp, chấm lại tình nguyện cực điểm. Nhẹ nhàng khoan khoái nghe thế các loại lộ cốt lời nói, gò má ửng hồng, có phần chịu không được lời của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới. Thế nhưng La Chiêu Vân hai tay lộ một, trực tiếp đem Thanh Sương ôm vào trong ngực, sau đó bám thân túi đầu, dùng miệng mình ngăn chặn giai nhân thanh ngôi. Lúc khởi đầu đợi, Thanh Sương chả đang giãy giụa, thế nhưng rất nhanh, thân thể của nàng như nhũn ra, kháng cự khí lực càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, hai tay đã cuốn lấy cánh tay của hắn, nhiệt liệt địa phản ứng. Bên ngoài lạnh lẽo nữ nhân, nhưng có một viên lửa nóng tâm, lần đó đều là La Chiêu Vân trước tiên phí sức khó khăn địa xâm nhập, sau đó dẫn dắt cái này hiệp khách nữ thả ra ràng buộc, mở rộng cửa lòng, trở nên lửa nóng tập trung vào. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, bắc phong lạnh lẽo, nhưng bên trong buồng xe lại ấm áp như xuân, một đôi nam nữ dây dưa, nhiệt tình thân thiết, dù cho không có thật sự cởi quần áo tiêu hồn, nhưng này loại rừng rực ôn tồn, ái tình phong thích, cũng là đẹp như vậy diệu. Trải qua mấy ngày nữa đường xá, đoàn xe rốt cuộc đã tới Trường An thành. Dọc theo con đường này, trên xe có Thanh Sương làm bạn nói chuyện phiếm, buổi tối ngủ cùng nhau điên phượng ngược lại loan, đến không có đi đường mệt mỏi cùng buồn khổ. Bởi không có thông báo đại thần nên tiếp, cho nên xe cộ từ trong thành tiến vào chu tức phố lớn sau, trực tiếp chạy về phía hoàng thành. Tin tức truyền đến hoàng cung, hoàng hậu, phi tử, nội thị tỉnh người hầu, bọn các cung nữ xếp thành hàng tiếp giá. Bái kiến bệ hạ, cung nên chiến thắng trở về trở về. Trường tôn hoàng hậu đi đầu, cùng mấy vị tần phi nhóm đồng thời nên tiếp. La Chiêu Vân nghe vậy, khẽ cười nói, Tấn Dương thành chưa kịp đánh hạ, tại sao chiến thắng trở về? Bệ hạ xuất chinh, bình định rồi Vương Thế Sung, đậu kiến Đức hai đại kiêu hùng, thu phục Lạc Dương cùng Hà Bắc chi địa, đem hoàng hà phía bắc cơ bản toàn bộ chiếm cứ, duy nhất còn lại Thái Nguyên, Nhạn Môn một góc, không ngăn được đại thế, bệ hạ một nhóm, có thể nói đỉnh đỉnh càn khôn chi trắng cử. Trường Tôn Không Dung càng thêm thành thục rồi, tuy rằng vẫn không đủ 20 tuổi, thế nhưng ăn mặc hoàng hậu phượng bào, cả người đoan trang tú lệ, có một loại ung dung hoa quý đại khí cảm giác. Có thể nói, cái này Trường Tôn Không Dung khí chất, càng ngày càng giống hoàng hậu rồi. La Chiêu Vân nghe hoàng hậu một phen khen ngợi, khẽ mỉm cười, kéo tay của nàng, sau đó ánh mắt nhìn qua rồi Dương hoàng hậu, Tiết Quý phi, Cao phi, Ninh phi đám người sau, từng cái trên người châu quang bảo khí, tư thái tốt tươi, nhìn đến hắn hai con mắt phát sáng, có chút miệng đắng lười khô rồi. Nhiều ngày chinh chiến cuộc đời, chinh chiến ở bên ngoài, cùng các phi tử đoàn tụ, hắn vẫn rất cao hứng. Từng cái phi tử nhìn xem La Chiêu Vân ánh mắt đều dường như muốn hòa tan hắn, ánh mắt hơi nước lấp lánh, mang theo nóng rực quang, rừng rực cảm tình lộ rõ trên mặt. Quy 1 chương 878, tương kiến hoan. Xuân có bách hoa, thu có nguyệt, hạ có gió mát, đông có tuyết. Xuân đi đông về, La Chiêu Vân rời đi Trường An có một năm, chinh chiến ở bên ngoài, kim qua thiết mã, chỉ trích chiến trường, tràn đầy ánh đao bằng kiếm. Những này trong cung đình nữ nhân, dường như chim hoàng yến bình thường đều đang ngẩng đầu chờ đợi, kỳ đối chính mình nam nhân trở về. Các nàng đã không phải là lúc trước thiếu nữ lúc tự do, dù sao thân phận là hoàng hậu, tần phi, phần lớn thời gian hội ở tại trong cung đình, không cách nào dễ dàng xuất cung thành. liên lụy đến an toàn, còn có tạp vụ ngôn ngữ, vạn nhất có cái gì nam tử ái mộ hoàng phi sự tình đi ra, liền nói thì dễ mà nghe thì khó rồi. Đương nhiên, La Chiêu Vân cũng là xem cung kịch lớn lên người, trong lòng tự nhiên biết hoàng cung cấm đoán quá nghiêm ngặt, sẽ đem người nghẹn điên, nghẹn mất đi tự mình. Cho nên La Chiêu Vân định cho những này có tài hoa phi tử, như Tiết Chỉ Thiến, Cao Vũ phi chúng nữ tử, sắp xếp một ít loan công tác, tại công trình bên trong thiết lập một ít phủ nhà, chuyên môn dùng với quốc gia nữ tử giáo dục cải cách. Tỷ như thiết lập nữ trường học, tư thục, hoặc là cổ vũ nữ tử đọc sách, thi vào trường thái học tiến tu, về sau cũng dự định thiết trí không giống cơ cấu loan, đem xã hội quá độ nam quyền chủ nghĩa, thích hợp điều chỉnh một chút. Toàn bộ xã hội người chỉ có hai loại, nam nhân và nữ nhân, dường như thái cực âm dương ngư, tương sinh tương khắc, lẫn nhau phụ trợ. Cô dương bất sinh, cô âm không giải, quá độ dị dạng phát triển, bất lợi cho xã hội tiến bộ. Nữ tử học viện việc, liền giao cho Tiết Chỉ Thiến, Cao Vũ Phi, Mục Hà các nữ nhân đến đồng thời làm, bởi vì liên lụy đến giáo dục phương hướng không giống. Tiết Chỉ Thiến tinh thông văn chương cùng âm luật, Cao Vũ Phi giỏi về truy nguyên, Mục Hà giỏi về kinh thương, có ở đây không cùng phương diện, tại trong kinh thành chọn một ít thiếu nữ đi vào học tập, làm là thứ nhất phê vấn luyện đối tượng. Những người này vấn luyện đầy đủ sau, sẽ trở thành ở một phương diện khác giáo sư, cổ xương tế tiểu, không ngừng sâu sắc thêm, sau đó làm giáo tài, công báo, sách báo, trước tiên ảnh hưởng trường An thành, đang từ từ phóng xạ đến quan nội cùng trung nguyên, đây là đại hoa triều nữ tử học biết cùng hoạn lộ cải cách một phần. Đương nhiên, triều đình tại còn lại mỗi cái phương diện cũng đều đang tiến hành cải cách, chỉ là vẫn chưa tới vùng nước sâu, cho nên trong triều phản ứng cũng không có bao nhiêu, thuộc về ấm nước sôi hút lên. La Chiêu Vân có ý tứ là một chút chậm chậm tiến hành, câu ổn phải cụ thể, chờ hắn triệt để thống trị trung nguyên sau, thiên hạ thái bình, không có chiến sự, ổn định thế cục sau, to lớn hơn nữa lực tiến hành cải cách triều chính thể chế các loại. Tuy rằng tùy đường thời kỳ chính trị thể chế còn có thể, thế nhưng tồn tại rất nhiều mầm họa cũng không đủ, tỉ như Tống Minh Thanh thời đại như vậy hoàn thiện, nhưng hết thảy phong kiến vương triều cũng có nó hạn chế cùng đại lộ động. La Chiêu Vân yêu cầu nghĩ tới chính là làm sao từng bước một tránh đi các loại phong kiến tư duy cùng thể chế ràng buộc. Chư vị ái phi, hội trong cung tương tự. La Chiêu Vân suy nghĩ phiêu trở về, khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu, để tần phi nhóm theo hắn hồi cung. Dù sao bên ngoài băng thiên tuyết địa, tuyết trắng mênh mang, gió lạnh lạnh lẽo. Trường Tôn Hoàng hậu, Dương Hoàng hậu cùng phi tần các nhóm theo La Chiêu Vân đồng thời về tới hậu cung trong điện dưỡng tâm. Nơi này kim bích huy hoàng, bàn quý báu, bố cục đại khí, chủ đá chạm trổ rồng vượng, bình phong giang sơn hà đồ, tự có một phen khí thế. Trong phòng mấy cái mạ vàng đồng mỏ chim hạc phun ra hương, mấy cái thú than lư hương xì ấm, thanh trong điện nướng ấm áp như xuân. La Chiêu Vân tại cung nữ hầu hạ dưới, thoát khỏi ngoại bào cùng bạc hoàng cái áo, dép giày bó, đổi lại trong phòng mặc đi lại. Bệ hạ một năm này chiến tích, không ngừng truyền quay lại Trường An thành, bách tính tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, tán thưởng bệ hạ anh minh thần võ, mở rộng đất đai biên giới, đại hoa triều sắp thống nhất, tứ hải thăng bình ngay trong tầm tay. Đại tài nữ Tiết Chỉ Thiến cười khen ngợi một phen. La Chiêu Vân đạt được cái phi khen ngợi, tự nhiên cao hứng, bất quá nghĩ đến những kia chết đi tướng sĩ, còn có họa loạn địa phương, cũng có chút không đành lòng, khẽ thở dài, thiên hạ thủng trăm ngàn lỗ, các nơi tai họa không ngừng, không ít địa phương bách tính tránh né chiến loạn, hoang phế nông canh, dẫn đến đói bụng người chết, kỳ thực so với chiến trường chết đi tướng sĩ còn có nhiều vài lần không ngừng. Hiện nay phương Bắc chỉ còn dư lại Tấn Dương Lý Đường, Nhạn Môn Lưu Hát Thát, Mã Ấp Lưu Vũ Chu, ba cỗ thế lực, Nam Phương có Tiêu Lương, Đỗ Phục Uy các loại thế lực, chinh chiến Minh năm sẽ còn tiếp tục. A, bệ hạ, ngươi còn muốn sang năm xuất chinh sao? Chư nữ nghe vậy, đều có chút khẩn trương, thực sự không muốn để cho La Chiêu Vân xuất chinh, dù sao hắn là nhất quốc chi quân, đại hoa trụ cột, một khi hắn có việc, toàn bộ đại hoa triều căn cơ bất ổn, không ai có thể áp chế lại quan lũng quý tộc, cùng với những vũ tướng đó nhóm, đến lúc đó, rất có thể lại sẽ sụp đổ. La Chiêu Vân nhìn thấy tại các nàng lo lắng, trầm ngâm một chút nói, mặt nam có Lý Tĩnh giản giải mang xuôi nam tấn công Lương quốc, mặt trái có Từ Thế Tích mang binh vây nốt tận lực, Lạc Dương có Khuất Độ Thông láo tướng quân trấn thủ, Liêu Đông có Gia Phụ cùng Tiết Thế Hùng tọa trấn. Ta đúng là có thể tại Trường An thành điều hành, trả một cái triều chính cùng dân sinh rồi. Chư nữ nghe hắn không chủ trương ngự giá thân chính rồi, đều thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cảm giác hưng phấn. Thứ nhất là bởi vì xuất chinh quá nguy hiểm, nhất quốc chi quân mang ra tiền tuyến, phiêu lưu hệ số quá cao, làm cho các nàng ở trong cung đều lo lắng đề phòng. Hai là các nàng sinh sống ở lạnh lẽo hoàng cung, tuy rằng hoa lệ, thế nhưng quá mức lạnh lùng, nếu như không có La Chiêu Vân tại, mấy người phụ nhân phòng không ngược lại là có vẻ cô quạnh. Tuổi tác tốt đẹp, ai không muốn nam nhân của mình thường bạn khoảng trường, tựa sát trước giường, trưởng tôn các nữ nhân cũng không có thể ngoại lệ. Kế tiếp La Chiêu Vân tự mình giảng giải một phen, hắn một năm này chinh chiến, làm sao ác đấu vương thế sùng, làm sao làm cho Lý Mật quy thuận, sau đó tù binh đậu kiến nước, mặt sau đánh hạ Lạc Dương thành, đoạt được mấy đại kho lúa, đại quân lên phía bắc chiếm cứ Hà Bắc chi địa, đánh tan Hà Bắc quân, sau đó cùng Yến Địa quân đội hội hợp kiếm chỉ Lý Đường. Hà Đông cuộc chiến, nhiều lần đại phá đường quân, cuối cùng nguy cấp, vây nốt Tấn Dương thành. Tù binh Đường Thái tử Lý Kiến Thành, đến lúc sau đánh giết võ nghệ cao cường Lý Huyền Bá, được La Chiêu Vân êm hay nói, có địa phương không có tỉ mỉ triển khai, cho dù như vậy, cũng làm cho trừ nữ nghe được như si như say.